Quy 1 chương 184, tiểu huyện tình thương, hạ. Bất quá khi cánh tay hai đường kinh mạch nhét vào kim quang dịch chu thiên sau, tụ lý càn khôn đại kia rất nhỏ biến hóa, cánh tay trong kia chút ít tùy định thiên hôn nguyên châu lực lượng tạo thành hạt châu nhỏ ở kim quang dịch chu thiên thôi động, tạo thành một cái bên trong tuần hoàn, hạt châu lực lượng bổ sung không hề nữa đơn thuần dựa vào định thiên hôn nguyên châu, khiến cho tụ lý càn khôn đại pháp công kích lực từ từ nổi bật đi ra ngoài. Vốn là lấy từ trường thanh tu vi, bất kỳ có linh tính vật thể hoặc là sống sinh vật cũng không thể thu vào tụ lý càn khôn trong thế giới, nhưng là kế có thể đem có chân linh pháp khí thu vào tụ lý càn khôn sau, hiện tại lại càng có thể đem vật còn sống thu vào tụ lý càn khôn trong. Làm từ trường thanh thu công đứng dậy sau, theo tay khẽ vẫy, đem một thứ từ trên đầu bay vút trôi qua chim nhỏ kéo ra xuống tới, nằm trong tay, sau đó thi triển tụ lý càn khôn đại pháp trong nháy mắt đem chim nhỏ thu vào tụ lý càn khôn trong, đi theo rồi lập tức lấy ra. Lúc này, mới vừa rồi còn vui vẻ chim nhỏ đã chết đi, trên người hào phát vô thương, từ trường thanh cánh tay giằm hạt châu nhỏ cũng tiêu hao đem gần một nửa lực lượng. Mà hắn cũng không có nhận thấy được ở tụ lý càn khôn trong thế giới, mới vừa rồi chim nhỏ chết đi một khắc kia, có một tia yếu ớt đến không thể phát hiện linh thức từ trên người của nó lao ra, trong nháy mắt liền bị định thiên hôn nguyên châu hấp thu, tan ra rồi sở hữu trong sức mạnh. Tụ lý càn khôn biến hóa để cho từ trường thanh rất cảm thấy hứng thú, theo cả cựu lưu đại đạo tăng lên, tụ lý càn khôn đại pháp cũng từ từ khôi phục nó vốn là lực lượng. Nếu là lực lượng cường đại đến đủ để đem một gã người tu hành thu vào tụ lý càn khôn, một chiêu này thì có thể trở thành một loại đủ để thay đổi cả chiến cuộc sát chiêu. Sáng sớm ngày thứ hai, sai cả đêm khôi phục tâm thần trạng thái từ trường thanh rửa mặt sau khi, liền bị Chu Chính Lân cùng Trần Nguyên Thiện hai người lôi kéo đến Chu Trang bên ngoài trấn nhỏ mua luyện đan cần thiết vật phẩm. Tới phân báo chí, từ trường thanh hướng từ tiệm thuốc trải qua bán báo tiểu trẻ nhỏ kêu lên. Mặc dù Chu gia trại chỗ trong núi, nhưng cũng không tỏ vẻ tin tức của hắn liền hết sức bế tắc, mặc dù nơi này báo chí phổ biến so sánh với những địa phương khác chậm hồi lâu, nhưng thắng ở chủng loại đủ nhiều. Từ trường thanh giống nhau địa cầm một phần, ngồi ở tiệm thuốc giảm cẩn thận nhìn lại. Chu Chính Lân cùng Trần Nguyên Thiện thì ở một bên chọn mua dược liệu cùng luyện đan dùng địa đồng lò. Từ trên báo chí, từ trường thanh thấy được gần nhất Bắc Dương quân cùng kinh thành hướng đi. Bắc Dương quân so với trước một thời gian ngắn tới muốn tương đối bình tĩnh rất nhiều. Rất bình tĩnh bất khả tư nghị, cho từ trường thanh cảm giác giống như là một cái chiếm cứ ngựa đầu gián độc, tùy thời chuẩn bị phát ra chí mạng công kích. Kinh thành động tĩnh lớn hơn nữa, Nhiếp Chính Vương tái phong trong khoảng thời gian ngắn bỏ cũ thay mới rồi nhóm lớn quan viên, này xúc động rồi không ít người lợi ích, thế cho nên không ít nội các đại thần cùng các bộ nha môn địa quản sự quan viên rối rít nói lên từ quan tấu chương. Nay vừa động làm để cho tái phong sợ tay chân, làm cho hắn phải đem sở hữu sai lầm đẩy tới đệ đệ tái trạch trên người, đối với hắn để xử phạt. Mới vừa rồi bình tức đủ loại quan lại cơn giận, chỉ bất quá hắn sau này trôi qua cuộc sống chỉ sợ cũng cẩn thận rồi. Thư tiên sinh, ngươi nhìn gốc cây nhân sâm như thế nào? Lúc này Chu Chính Lân đang cầm một cái hộp đi tới từ trường thanh trước mặt mở ra, chỉ thấy bên trong một cây một thước hơi dài, sâm tu hoàn hảo địa nhân sâm. Mặc dù thân thể cũng không ống trọn, nhưng là mặt ngoài nhưng lộ ra một cổ tử linh khí. Tốt, có ít nhất 200 năm rồi. Từ trường thanh hít hà từ nhân sâm trên phát ra hơi thở, khẽ gật đầu, sau đó lại nói, thượng thanh ngân khi đan tính cầm tinh tiểu âm, mà nhân sâm dược tính thuộc về lao dương, ngươi mua nhân sâm để làm chi? Lúc này đứng ở một bên lão bản mở miệng nói, đây cũng là nhỏ vì cho lão tổ tông mừng thọ đặc biệt chạy một chuyến trường Bạch Sơn, hoa trọng kim cho mua lại bà bối, chỉ vì trên đường ra khỏi một chút không may cho trì hoãn, làm trễ mãi canh giờ. Nguyên chuẩn bị chờ mấy ngày nữa liền phái người đưa đến Chu Trang đi bổ chúc thọ lễ. Bất quá Chu tiểu thiếu gia nói hắn trước đó vài ngày cũng không có tìm được thích hợp thọ lễ, cho nên ta mới cố mà làm lấy ra kiện bảo bối này. Vậy cũng là báo đáp tiểu thiếu gia thường xuyên chiếu cố nhà ta làm ăn ân sao? Chu Chính Lân hiển nhiên cũng vì có thể tìm được một kiện bảo bối như vậy chúc thọ lễ mà cảm thấy cao hứng, hỏi: "Từ tiên sinh, ngươi cảm thấy như thế nào?" "Hừ, gia mẫu chôn xương tha hương, ngươi nhưng còn có tâm tư chúc thọ." Nhìn thấy Chu Chính Lân vẻ mặt hỉ khí bộ dáng, Từ Trường Thanh trong lòng mạc mình kỳ diệu phát lên một cổ hận ý. Này một cổ không khỏi sinh ra hận ý cũng không đơn giản. Chính là đồng giáp thi phân thân cùng âm thần chiến quỷ tu luyện hai bộ ma công sở sinh ra địa một cổ tâm ma khí. Chỉ bất quá lúc trước Từ Trường Thanh cũng là đạo tâm vững chắc, không có cho nó bất kỳ thừa dịp cơ hội, mới không có phát tác đi ra ngoài. Ở tối hôm qua Từ Trường Thanh phát tiết tình cảm đồng thời, nay cổ ma khí không nhận thức được địa ảnh hưởng hắn địa tâm thức, để cho hắn bắt đầu có loại nhập ma dấu hiệu. Bất quá hiển nhiên này cổ ma khí đánh giá thấp Từ Trường Thanh địa đạo tâm cảnh giới, làm hận ý sinh ra thời điểm, Từ Trường Thanh lập tức đã nhận ra có cái gì không đúng, nhanh chóng vận chuyển chân nguyên, khu động đạo chữ tâm thức bức ra ma khí. Làm một này tia ma khí trục xuất khỏi, chuẩn bị lui về đồng giáp thi phân thân lúc, lại bị trong cơ thể Hoàng Tuyển Phiên cho mút ở thôn tính phệ, đem nguy cơ tiêu di cho vô hình trung. Mặc dù đem ma khí xua đuổi rồi, nhưng Từ Trường Thanh vẫn bởi vì là mẫu thân một chuyện, đối với vị kia vô cùng có khả năng là hán ngoại tổ mẫu lão nhân giữ vững thái độ lãnh đạo, chẳng qua là lấy một người bình thường ngoại nhân giọng, nói, đây là vật rất không tệ hạ lễ. Vật này cũng coi là linh dược, bất quá dược tính quá liệt, nếu như cho lão nhân dùng lời mà nói, nhất định phải dùng một chút ôn hòa phụ trong dược cùng kia cương cường, nếu không rất dễ dàng xuất hiện trống rông không bị bổ. Chu Chính Lân nghe xong, gật đầu, sau đó phân phó thuốc điếm lao bản đem gói kỹ, tính những khác mua dược liệu đưa đến Chu Trang. Coi như Từ Trường Thanh bọn họ rời đi tiệm thuốc thời điểm, chợt phát hiện không ít người hướng bên ngoài trấn một chỗ tụ lại đi qua, hơn nữa kêu to đã xảy ra chuyện. Chu Chính Lân mặt sắc mặt nghiêm trọng, nói một câu đi, quá đi xem một chút, liền đoạt trước một bước hướng cái hướng kia chạy tới. Từ Trường Thanh cùng Trần Nguyên Thiện cũng lẫn nhìn thoáng qua, đi theo. Làm đến đó giảm sau, người chung quanh vừa thấy Chu Chính Lân tới, vội vàng tự động tránh ra một lối đường, để cho Chu Chính Lân đám người đi vào ở giữa. Ba người đi tới bị vây ở giữa đất trống vừa nhìn, chỉ thấy trên mặt đất nằm bốn cỗ thi thể, trong đó ba cỗ thi thể sắc mặt phát xanh, vẻ mặt cực độ vặn mèo, tràn đầy vẻ hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy gì quỷ dị chuyện tình, một cỗ thi thể khác thì toàn thân đen nhánh, có nhiều chỗ đã rửa nát có mùi rồi. Này bốn cỗ thi thể chính là hôm qua đánh xe mấy người một người trong đó vẫn cùng Từ Trường Thanh nói chuyện với nhau quá, nhà của bọn hắn Cẩm Tình cũng đứng ở bên cạnh lớn tiếng khóc, bởi vì tử trạng quỷ dị, không người nào dám tiến lên di chuyển thi thể, chỉ có thể để cho hắn giữ vững nguyên trạng. Quy 1 chương 185, linh uy thì biến, thượng. Đến trên mặt đất ngang sắp hàng bốn cỗ thi thể, Từ Trường Thanh chân mày không khỏi mặt nhăn tình âm trầm xuống, tâm tình cũng trầm xuống. Này không đơn thuần là bởi vì là một người lúc trước cùng hắn từng có tiếp xúc người bỏ mạng, hơn là bởi vì bốn người này bị chết thật không đơn giản. Ở trong bốn người này, kia ba cái sắc mặt xanh mét người trên người có một cổ vô cùng nồng nặc thi khí, nếu như không có đoán sai hẳn là để cho cương thi cho cắn chết, mà một người khác còn lại là bị một loại ma công gây thương tích, thân thể bị ma khí hủ thực. Vì chứng minh ý nghĩ của mình, Từ Trường Thanh đang chuẩn bị khom lưng đi xuống ngó nhìn thi thể cổ cùng bả vai, lúc này ở phía sau hắn một nữ nhân bỗng nhiên lạnh giọng nói, nếu như ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất đừng đụng vật này. Từ Trường Thanh nghe tiếng quay đầu nhìn về thanh âm tới nơi nhìn sang, chỉ thấy một người màu xám đạo bào, đầu đội đạo quan thanh tú cô gái đứng ở Chu Chính Lân bên cạnh, vẻ mặt bình thản nhìn Từ Trường Thanh. Mà ở nàng bên người Chu Chính Lân thì sắc mặt vui mừng, kéo lại nàng kia thủ, nói, Tam cô cô, ngươi cuối cùng gấp trở về rồi, những ngày qua thái tổ mãi mãi luôn đang nói lên ngươi, rất sợ ngươi không thể ở tháng 6 lúc trước gấp trở về. Ân. Nàng kia hiển nhiên đối với Chu Chính Lân nhiệt tình rất không có thói quen, dùng sức đưa tay rút ra, khẽ gật đầu, sau đó sắc mặt nghiêm nghị nhìn thi thể trên đất, nói, những thi thể này trên có thi độc cùng ma độc, thường nhân đụng vào sẽ lập tức bị mất mạng, đại gia tốt nhất lập tức tản ra, để tránh chúng tàn độc, như vậy mặc dù không chết, cũng sẽ bệnh nặng một cuộc. Mọi người nghe được sau, sắc mặt mặc dù hơi khủng hoảng, nhưng không có người rời đi, cho đến Chu Chính Lân phân phó mọi người toàn bộ giải tán, mọi người lúc này mới rối rít rời xa nơi đây, chỉ có mấy cô thi thể gia thuộc còn đang cách đó không xa khóc. Chu Chính Lân lúc này phân phó đã chạy tới trong trấn dân đoàn dùng bố trí đem thi thể chung quanh cho vây lại, sau đó chỉ vào bên cạnh cô gái, hướng Từ Trường Thanh cùng Trần Nguyên Thiện giới thiệu nói, hai vị tiên sinh, vị này là của ta tam cô Chu Thanh Lam. Từ nhỏ đã bị một vị cùng ta nhà quen biết kỳ nhân mang đi ra ngoài học nghệ, một năm cũng rất khó trở về tới một lần. Sau đó lại cùng chính mình bác giới thiệu một chút Từ Trường Thanh cùng Trần Nguyên Thiện. Hai vị tốt. Chu Thanh Lam tính cách trong trẻo lạnh lùng, không am hiểu đối nhân xử thế, tiện tay ôm quyền lên tiếng chào hỏi, liền đem lực chú ý tất cả đều đặt ở mấy cụ trên thi thể. Trần Nguyên Thiện tựa hồ bị Chu gia điệu tiểu thư hấp dẫn ở, có chút hồn bất thủ xá, mà Từ Trường Thanh thì nhìn một chút Chu Thanh Lam lưng ở phía sau Dương Bách Bảo, đem thân thể tránh ra, giơ tay lên hướng Chu Thanh Lam làm một cái mời địa ra dấu tay. Chu Thanh Lam cũng không khách khí, đi tới bên cạnh thi thể ngồi xuống. Dỡ xuống Dương Bách Bảo, từ trong dương lấy ra bốn tờ trấn tà phù dính vào một chút Chu Sa, dán tại thi thể trán tam dương tụ nơi, sau đó đem thi thể lật quay tới. Giải khai thi thể và áo, lộ ra thi thể trên bả vai cắn bị thương, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói, hoàn hảo chẳng qua là bình thường lông xanh cương thi. Chu thiếu gia, người bác là khu ma trừ yêu pháp sư. Trần Nguyên Thiện vẻ mặt kinh ngạc nhìn Chu Thanh Lam loay hoay thi thể, vừa quay đầu nhìn về Chu Chính Lân hỏi. Chu Chính Lân không, chẳng qua là hơi có vẻ cười xấu hổ cười, mà một bên Từ Trường Thanh thì vô cùng chuyên chú nhìn Chu Thanh Lam mỗi một cái động tác, thầm nghĩ trong lòng, Linh Nam Mao gia quả nhiên danh bất hư truyền. Ở Hoa Hạ đất, có ít người tự do ở tu hành giới cùng thế tục giới trong lúc, bọn họ không phải là hoàn toàn địa đại đạo người tu hành, cũng không phải là thời đại hỗn loạn đen tối phàm tục người. Bọn họ hiểu được một chút tu hành pháp môn cùng Phật đạo pháp thuật, nhưng là bọn hắn rồi lại không một chút nửa điểm lòng hướng về đạo. Nếu là Tô Định đứng lên lời mà nói, Trần Nguyên Thiện cũng coi như một người trong đó. Mà ở trong những người này, nổi danh nhất chớ quá cho Lĩnh Nam Mao gia. Lĩnh Nam Mao gia tổ tiên vốn là khu ma quan gia ngoại đường đệ tử. Sau lại vừa ngoại ý muốn chiếm được một quyển chém yêu lâm gia vu đạo pháp môn, kết hợp với rồi Mao Sơn thượng thanh đạo pháp sau, tự nghĩ ra gia Mao gia nhất phái địa đặc biệt đạo pháp. Loại này đạo pháp cùng đại đạo vô duyên, hoàn tất cả đều là nhằm vào trảm yêu trừ ma mà sáng chế ra. Mặc dù so sánh với quan gia cùng lâm gia pháp môn phải kém rồi một chút, nhưng là sở đạt tới địa hiệu quả nhưng vô cùng rõ ràng. Mao gia cũng không có gì truyền bên trong bất truyền ngoài tập tục, chỉ cần tư chất thích hợp, phẩm cách còn dai cũng nhưng học được Mao gia nói pháp, chỉ bất quá có câu pháp phân chia cao thấp, chỉ có nội đường chi người mới có thể học tập cùng tu hành giới dính dáng địa cao thâm đạo pháp. Dù vậy, những thứ kia tầng dưới đạo pháp cũng đầy đủ thường nhân dùng để đối phó một loại quỷ tà vật rồi. Cứ như vậy, liền khiến cho được Mao gia địa truyền nhân đệ tử xa xa so sánh với những khác tu hành môn phái ngoại đường đệ tử muốn hơn rất nhiều, ở dân gian đi lại tuyệt đại đa số trừ ma pháp sư cũng là Mao gia đệ tử. Chu Thanh Lam hiển nhiên là Mao gia nội đường đệ tử, ở sau lưng nàng Dương Bách Bảo trên treo nội đường đệ tử lệnh bài, hơn nữa công lực của nàng cũng rất phải không phàm, so với Trần Nguyên Thiện cao hơn ra một hai chủ, lấy như vậy công lực, tuyệt đại đa số Mao gia đạo pháp đều có thể thi triển ra. Có tam đầu cương thi ở phụ cận. Chu Thanh Lam kiểm tra hoàn thi thể sau, từ trong dương lấy ra một lọ phù thủy rửa sạch một chút tay, đi theo tiếp tục nói, trừ cương thi ra, còn có một ma tu người, nhìn dáng dấp hai phe cũng không phải là đồng bạn, bọn họ ở chỗ này thật to xuất thủ quá. Ma tu người rất lợi hại, có thể lấy một địch ba, làm cho tam đầu cương thi cắn người hút máu ra tăng thi khí hung tính, về phần cái kia bị ma khí gây thương tích người hẳn là ngộ thương. Vừa nói chuyện nàng suy nghĩ một chút, hướng Chu Chính Lân nói, ngươi tốt nhất phân phó trong trấn người buổi tối tận lực đợi ở nhà, không nên đi ra ngoài, càng thêm không nên một mình đến bên ngoài trấn mặt đi. Khắc này bốn cỗ thi thể lập tức liền đốt, để tránh phát sinh thi biến. Đối với Chu Thanh Lam phân phó, Chu Chính Lân hơi chút suy nghĩ một chút, cuối cùng là nhất làm theo, một bên cứ gọi ban bố cấm đi lại ban đêm thông báo, một bên ngày mai tìm đến tuổi chồng chất thành tiểu sơn, dùng một côn đem thi thể trên kệ tuổi núi, ở hướng những thứ kia thi thể ra thuộc làm một phen sau khi giải thích, liền hạ lệnh đốt cháy. Từ đầu tới đuôi, Từ Trường Thanh cũng là đứng ở một bên nhìn, chút nào nhúng tay ý tứ cũng không có. Hắn từ Chu Thanh Lam xử lý thủ pháp nhìn ra Mao gia đối với cái này loại chuyện có một cái tương đối cố định đích thủ pháp, bao gồm kiểm tra thi thể cùng xử lý thi thể thứ tự, điều này làm cho Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến rồi Tây Dương y học một chút thi thuật quy tắc. Tạm thời không thể thành lập như vậy một bộ hệ thống trừ ma pháp quyết hiệu quả như thế nào, nhưng là liền kia đơn giản dễ học đến xem, đã làm cho không ít tu hành môn phái học tập. Từ xưa tới nay tu hành giới vốn thì thích chế tạo một chút chỉ có mình thích sử dụng tự nhãn cùng khẩu quyết, dùng để ghi lại bổn môn điện tịch, sử dụng chi từ huyền diệu khó giải thích, làm cho người ta nhìn trượng nhị hòa thượng sở không được đầu óc. Sau, đây càng là biến thành một loại ganh đua so sánh, phản phất ngươi kinh điển không cần một chút thâm ảo từ ngữ, ngươi cũng không phải là chính tông dường như trong điện tịch sử dụng nhiều nhất huyền tấn một từ liền có nhiều loại giải thích, điều kỳ quái nhất liền trực tiếp giải thích thành nữ nhân tư ẩn. Loại hành vi này biến tướng lệnh tu hành giới đại lượng điện tịch pháp quyết mất mát hoặc là hoàn toàn thay đổi, đại lượng môn phái bởi vì không biết mình môn phái sử dụng ẩn ngữ mà biến mất, do đó khiến cho cả tu hành giới đi về phía xuống dốc. Quy 1 chương 186, linh uy thì biến, hạ. Ta đến trung quanh đi xem một chút, ngươi phái người đem của ta hành lễ bàn hồi nhà, thuận tiện thay thanh tốt. Chu Thanh Lam đem một lần nữa Dương Bách Bảo vác tại trên lưng, lấy ra một cái la bàn, hướng Chu Chính Lân phân phó một tiếng, liền hướng trong rừng cây đi tới, hơi có một chút lôi lệ thịnh hành nam nhân phương pháp. Trần Nguyên Tiện hiển nhiên đã bị người trước mắt cho hấp dẫn ở, cũng chẳng quan tâm giúp Chu Chính Lân chuẩn bị luyện đan dược liệu, cùng Chu Chính Lân đánh cái bắt chuyện, liền hướng Chu Thanh Lam đuổi theo. Từ hắn để tung chạy nhanh động tác đến xem, hắn cũng luyện qua thế tục khinh thân phương pháp, hơn nữa rất có thành tựu. Từ tiên sinh, xin lỗi, kế tiếp xin mời một mình ngươi đi dạo Chu gia trại rồi. Ta cũng muốn đem chuyện này xử lý một chút, nếu không lời đồn tản ra sau, không duyên cớ để cho dân chấn khủng hoảng. Chu Chính Lân công và tư rõ ràng, thấy dân chấn thần sắc khủng hoảng cùng một bên khóc giống tang thân nhân, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm trọng, còn chưa hoàn toàn thoát khỏi non nớt trên mặt nhiều hơn một phần lao thành vẻ. Từ Trường Thanh nhìn thấy Chu Chính Lân làm việc nguyên tắc, không khỏi đối với kia hảo cảm tăng lên gấp bội, không nói thêm gì, gật đầu, nói: "Ngươi đi làm chuyện của ngươi sao?" Đi theo vừa đề điểm hắn, nói: "Tượng lời đồn loại này chuyện rất khó cấm, cùng với phát cái loại này vô dụng thông báo, chẳng trực tiếp hạ nghiêm lệnh, sau đó trọng kim tiền tử những thứ kia người chết người nhà, để cho dân chấn lực chú ý chuyển rời đến những địa phương khác." Chu Chính Lân nghe được Từ Trường Thanh đề nghị sau, sững sờ một chút, đi theo khâm phục hướng hắn ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ tiên sinh đề điểm. Sau khi nói xong, Chu Chính Lân liền bước nhanh theo trấn công sở người dưới đi làm việc rồi, mà Từ Trường Thanh thì tiếp tục đợi ở nơi này. Hắn từ mới vừa rồi liền phát hiện cái kia cùng cương thi đánh nhau ma khí rất là quen thuộc, khi hắn trong ấn tượng, trừ hơn một năm trước kia chết ở trong tay mình linh uy địa ma gia, khắp thiên hạ cũng chỉ có Từ Cảnh Sơn chạy trốn linh uy phi ma có loại này ma khí. Huyền Cương Tiên Ma đã chết, Hùng Bá Bắc Phương Mã Chính Nghiêm cũng đã chết, lúc này đúng lúc là hắn phát triển tắt mãn giáo thời cơ, hắn chạy đến cái chỗ này tới làm gì? Từ Trường Thanh nghi ngờ tiêu sái đến đỉnh thi cách đó không xa có đấu pháp dấu vết chuồng ngựa phụ cận, cẩn thận nhìn một chút xung quanh, cảm giác còn tàn khuyết ở địa ma khí, sau đó liền bỗng nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, dọc theo mỏng manh ma khí, hướng tây bắc phương hướng đuổi tới. Truy tung rồi đại khái một thời gian uống cạn chung trà, mặc dù linh uy phi ma cũng ở trên đường làm một chút tay chân, che giấu bộ dạng, nhưng là đối với Từ Trường Thanh mà nói, những thứ này chẳng qua là dấu đầu hở đôi bãi. Theo cùng linh uy phi ma khoảng cách gần hơn, Từ Trường Thanh vô cùng ngạc nhiên phát hiện linh uy phi ma thế nhưng bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Lấy linh uy phi ma công lực, bình thường bạch mao, lông, cương thi tuyệt đối không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, cho dù là bình thường đồng giáp thi cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng hắn đánh ngang tay, trừ phi là cao nhất đồng giáp cương thi vương hoặc là ngân giáp thi mới có thể đưa bị thương nặng như vậy. Đang ở ma khí càng ngày càng đậm lúc sau, Từ Trường Thanh bỗng nhiên lại ở ma khí ở giữa nghe thấy được một cổ thi khí, sắc mặt hơi đổi, cả kinh nói, linh uy phi ma thế nhưng thi biến liễu. Đi theo hắn lập tức đem thân thể chuyển đổi thành đồng giáp thi phân thân, đồng thời từ tụ lý càn khôn trung lấy ra vậy đối với đã tại nói luyện chế hoàn hảo chất phủ, dịu. Nắm trong tay, bằng vào đồng giáp thi phân thân đối với thi khí nhạy cảm, nhanh chóng hướng thi khí nhất nồng đậm trong núi rừng bay theo đi. Khi hắn bay vọt đến thi khí nhất nhiều nơi rừng cây trên lúc, cũng không có lập tức rơi xuống đi, mà là như vũ mao một loại đứng ở tán cây sông ra trên ngọn cây, xuống phía dưới nhìn sang. Chỉ thấy ở giữa rừng cây một người gục trên mặt đất, trên người địa ma khí đang cùng thi khí cuốn giao dung hợp, đồng thời vô số bạch mao, lông từ hắn địa lỗ chân lông chui ra. Hơn nữa tản mát ra một cổ khó nghe mùi hôi. Ở trung quanh hắn địa cây cối người đều giống như bị hút đi rồi tinh khí dường như khô héo xuống tới, mà ở nơi này đỉnh núi thế nhưng không có có một ti vật còn sống đích sinh khí, nhìn dáng dấp hẳn là bị người trước mắt cho sợ quá chạy mất rồi. Chết tiệt, thế nhưng đã hóa thành bạch mao, lông, cương thi rồi. Từ Trường Thanh đối với linh uy phi ma điệu biến hóa cảm nhận được khiếp sợ. Thần sắc gâm trầm xuống. Sở hữu cương thi dựa theo lực lượng lớn nhỏ chung chia làm 5 loại, trong đó lấy bình thường hành thi thường thấy nhất, mà nếu như thi thể bắt đầu lông dài, như vậy này là cương thi liền đã có thể được xem là thượng phẩm cấp địa cương thi rồi. Ở nơi này chút ít mao, lông thi bên trong vừa lấy bạch mao, lông, cương thi lợi hại nhất, nó khoảng cách tiến hóa đến đồng giáp thi chỉ có một bước ngắn. Song tượng linh uy phi ma như vậy thi bên sau, trực tiếp trở thành bạch mao, lông, cương thi hiện tượng, Từ Trường Thanh còn chẳng bao giờ tận mắt nhìn đến quá, nhưng là ở sách cổ chung nhưng cũng tìm được một chút đầu mối. Thường nhân thi bên sau, cương thi cấp bậc chủ yếu là căn cứ người nọ bản thân thể chất cùng số mệnh mà định ra, nhưng hắn sở trong đích bổn mạng thi độc cũng rất trọng yếu, để cho trong đó thi độc cái kia đầu cương thi cấp bậc càng cao, người nọ thi biến sau đích cấp bậc cũng là càng cao. Ở Từ Trường Thanh sư phụ cửa trong điện tịch, có thể làm cho người tu hành sau khi bị thương trực tiếp thi biến thành là bạch mao, lông, cương thi chỉ có một loại, đó chính là đồng giáp cương thi vương, mà đồng giáp cương thi vương là đã luyện hóa rồi 72 con địa sát tấm mạch, sát âm kém dương tạo là hạn bạt thần vật. Loại này cương thi đừng nói là hiện tại không có ai nhìn thấy qua, cho dù là ở cổ đại cũng có rất ít người nhìn thấy. Từ Trường Thanh đứng trên tàng cây, cẩn thận xét nhìn một chút xung quanh, ở không có phát hiện trong rừng cây còn có những khác nguy hiểm sau, tung người rơi xuống, hướng Linh Uy Phi Ma đi tới. Hắn sở dĩ không giống như ngày thường, đánh úp, nhất cử đem giết hết, chủ yếu là bởi vì hắn muốn từ Linh Uy Phi Ma trong miệng biết kia chỉ đồng giáp cương thi vương ở nơi đâu. Từ Trường Thanh lộ ra vẻ vô cùng nhàn nhã đi chơi, không có quấy rầy Linh Uy Phi Ma thi biến, làm thi khí cùng ma khí cuối cùng dung hợp nhất thể sau, Linh Uy Phi Ma thi thể treo trên bầu trời di động lên, cường đại thi khí không ngừng từ trong cơ thể của hắn lao ra vừa chạy trở về, đem trọn phiến rừng cây bao trùm, mặc dù không trùng, bầu trời, ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng là lại một chút cũng theo không vào này phiến rừng cây, xung quanh không khí dị thường âm dày đặc. Linh Uy Phi Ma ba lãng. Từ Trường Thanh sắc mặt hơi không kiên nhẫn, trầm giọng nói: "Linh Uy Phi Ma trên người thi khí đột nhiên co rụt lại, tất cả đều thu hồi đến rồi trong cơ thể, tung mình đứng trên mặt đất, đồng thời sắc mặt hơi có vẻ kinh ngạc hướng Từ Trường Thanh nhìn tới đây. Khi nhìn thấy có một người vẫn đứng ở bên cạnh hắn sau, trên mặt hắn kinh ngạc vẻ mặt biến thành khiếp sợ, phản phất nhìn thấy gì chuyện bất khả tư nghị giống nhau. Cương thi trời xanh đối với vật còn sống đích sinh khí cực kỳ nhạy cảm, vô luận người nào, cho dù là người tu hành cũng không cách nào đem trên người đích sinh khí hoàn toàn che giấu, trừ phi là dùng cái loại này đoạt thiên địa tạo hóa trận pháp, bất quá rất hiển nhiên Từ Trường Thanh giờ phút này cũng không dùng cái loại này trận pháp." Quy 1 chương 187, ai gian xảo hơn, thượng. Uy Phi Ma cũng không phải là người ngu, từ Từ Trường Thanh trên người cảm thụ không tới một tia tức giận sau phát sáng, tựa hồ hiểu một ít đồ vật, cho nên ôn quyền nói, vị đạo hữu này không biết là hạ cớ gọi. Tại sao lại biết tại hạ? Từ Trường Thanh không linh Uy Phi Ma tính toán, mà là trực tiếp hỏi, ba lãng, đã thương ngươi đầu kia đồng giáp cương thi vương bây giờ đang ở nơi nào? Đồng giáp cương thi vương. Linh Uy Phi Ma hiển nhiên còn không biết đã thương hắn cương thi là cái gì, nghe được Từ Trường Thanh lời của khuôn mặt kinh ngạc, sau đó lẩm bẩm, thì ra là đầu kia cương thi chính là đồng giáp cương thi vương. Khó trách lợi hại như vậy, bằng vào địa cung trận pháp trợ giúp, ba chiêu sẽ phá hủy của ta ma khí, làm ta bị thương, so với Huyền Cương Tiên Ma cũng không thể sai. Đi theo vừa quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói, đạo hữu như là đã biết đó là Đồng Giáp Cương Thi Vương, nói vậy cũng là vì Đồng Giáp Cương Thi Vương thủ hộ cái kia dạng đông tây mà đến a. Từ Trường Thanh nghe được Linh Uy Phi Ma trong lời nói tựa hồ còn có những khác cần tình, trong lòng hơi có kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng không động thần sắc, vẫn duy trì bình thản giọng nói, lời nói khách sáo nói, vật kia ai đều mơ tưởng, ta tự nhiên không thể ngoại lệ. Ngươi hay là biết điều một chút nói cho ta biết Đồng Giáp Cương Thi Vương chỗ ở cho thỏa đáng. Hừ. Bổn tọa cực khổ từ Thanh Cung giặm chiếm được món bảo vật này tin tức, ngươi nhưng muốn ngồi mát ăn bát vàng, không khỏi thật là quá đáng. Linh Uy Phi Ma mình cảm giác hiện tại so sánh với trước kia phải mạnh hơn, mặc dù trước mắt chi kẻ địch thực lực vị danh, nhưng cũng không có đem để vào trong mắt, cười lạnh nói, ta Linh Uy Phi Ma tung hoành Bắc Phương nhiều năm như vậy còn từ không có người dám cùng ta nói như vậy, ngươi muốn biết Đồng Giáp Cương Thi Vương tung tích, tự nhiên cũng muốn xuất ra chút thực lực, tránh cho đưa tới cửa làm Đồng Giáp Cương Thi Vương thức ăn, bạch phí công rồi này tánh mạng. Nói xong, hắn liền bung ra chói buộc ở trong thân thể thi khí, đem buộc phát ra, gần nhất hắn cái kia chút ít cây khô tất cả đều ở bị chấn đoạn, rồi sau đó bị thi khí hủ thực, nửa đỉnh núi thành một mảnh bắt chảy ra nước đất hoang. Thật là mạnh thi khí, thế nhưng không thể so với đồng giáp thi yếu bao nhiêu. Từ Trường Thanh đối mặt thế tới hung hung thi khí, thân sắc vẫn giữ vững bình tĩnh, làm thi khí vọt tới trước mặt thời điểm, một cổ lực lượng vô hình đem ngăn trở, sau đó Từ Trường Thanh cũng lần đầu tiên đem trên người đồng giáp thi khí hoàn toàn bung ra, tạo thành một cổ che trời mây đen, hoàn toàn đem Linh Uy Phi Ma điệu thi khí cho chế trụ. Nếu như Linh Uy Phi Ma còn lúc trước cái kia Linh Uy Phi Ma, có lẽ Từ Trường Thanh muốn thu thập hắn còn cần phế lần tay chân. Nhưng là hiện tại Linh Uy Phi Ma bất quá là một đầu lông trắng cương thi, mặc dù hắn thi khí lượng đã so ra mà vượt đồng giáp thi rồi, nhưng là chất nhưng khác biệt ngàn dặm. Hơn nữa thi biến sau, trước kia một chút ma công pháp thuật đều không thể thi triển ra, cộng thêm lông trắng cương thi đối với đồng giáp thi bản năng kính sợ. Do đó khiến cho Từ Trường Thanh thi khí mới vừa đem chế trụ thời điểm, hắn liền mất đi hơn phân nửa chống cự lực, chỉ có thể đau khổ chống đỡ thân thể của mình không để cho mình té xuống. Đồng giáp thi. Ngươi dĩ nhiên là đồng giáp thi. Linh Uy Phi Ma kinh hãi nhìn Từ Trường Thanh, chợt thấy để ở Từ Trường Thanh tay trong vậy đối với nhìn qua nhìn quen mắt địa chất phủ, dịu, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Nói, nguyên lai là ngươi, ngươi chính là trước đó vài ngày ở kinh sư xuất hiện cứu đi Hạ Cửu Lưu người trong đồng giáp thi. Ngày đó Trịnh Huyền nói ngươi cướp đi tứ ma quân ma khí, làm cho tứ ma quân hóa thân thành ma. Xem ra quả thế. Nghe được Linh Uy Phi Ma lời mà nói, Từ Trường Thanh sững sờ một chút, không nghĩ tới chính mình cũng có một đồng giáp thi phân thân chuyện tình còn không có lưu truyền ra đi. Bất quá nghĩ lại, từ kinh sư đánh một trận chung người còn sống sót phần lớn cũng là đồng bạn. Mặc dù không là đồng bạn cũng sẽ không nguyện ý cố ý tiết lộ Từ Trường Thanh bí mật mà không duyên cớ chọc tới một cái cường địch, cho nên Từ Trường Thanh có đồng giáp thi phân thân điệu tin tức chỉ có số ít mấy người biết được. Ngươi đã biết thân phận của ta, thì nên biết ta còn có Hoàng Tuyển Phiên không có lấy đi ra ngoài, ngươi là tuyệt đối không cách nào thắng được ta, cũng tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Từ Trường Thanh chậm rãi tiến lên, đi tới Linh Uy Phi Ma trước mặt trước, thông qua đối với thi khí địa nhạy cảm, tìm được rồi hắn thi đan chỗ ở, tay trong chát bổ bữa lưỡi dao dán tại rồi hắn xương ngực trên đích tiên độ trên huyệt, nói, ngươi tốt nhất là lập tức đã, nếu không ta khắc không có kiên nhẫn chờ ngươi. Chất phủ, dịu. Trải qua Từ Trường Thanh địa luyện chế sau, trở nên càng thêm mỏng, cũng càng thêm bền bỉ cùng sắc bén, mặc dù đang Linh Uy Phi Ma trên người chiều dài rậm rạp giống như cương giáp một loại lông trắng, nhưng là phủ, dịu, lưỡi dao vẫn không cần tốn nhiều sức đem phá vỡ, trực tiếp chĩa vào hắn địa làn da trên. Vốn cho là chính mình thành cương thi sau, sẽ không còn hội có cảm giác rồi, nhưng giờ khắc này Linh Uy Phi Ma biết mình sai lầm rồi, làm phủ, dịu, lưỡi dao dán tại da trên thời điểm, hắn cảm thấy một tia lạnh lẽo, một tia làm người ta run sợ lạnh lẽo. Ta nói ra tới sau này, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Mặc dù tánh mạng nhận lấy uy hiếp, nhưng là Linh Uy Phi Ma còn vẫn giữ vững trấn định, trầm giọng nói: Từ Trường Thanh mặt không chút thay đổi nói, ta cần lấy đồng giáp thi đối thiên đạo thể, nếu như Linh Uy Phi Ma Ba Lãng nói ra đồng giáp cương thi vương chỗ ở sau, ta đồng giáp thi như cũng giết hắn rồi lời mà nói, tất nhiên thi khí phệ tâm, hồn phi phách tán. Cùng người bình thường không giống với, người tu hành phát ra lời thề được thiên đạo quản chế, nếu như làm trái với lời mà nói, tất nhiên có lao thiên đối với kia trừng phạt, không người nào có thể trốn. Đang nghe rồi Từ Trường Thanh lời thề sau, Linh Uy Phi Ma mới yên lòng, nói, đồng giáp cương thi vương ở Chu gia trại phía dưới địa trong nội cung, Minh Triều Ngụy Trung Hiền tứ linh trấn tỷ đã ở địa trong nội cung. Nghe được tin tức kia, Từ Trường Thanh cảm thấy vạn phần kinh ngạc, bỏ qua một bên Chu gia trại phía dưới có địa cung chuyện này không nói, Minh Triều Ngụy Trung Hiền tứ linh trấn tỷ thế nhưng lại ở chỗ này thật ra khiến hắn giật mình không nhỏ. Năm đó Ngụy Trung Hiền phá vỡ trấn sơn phong linh pháp trận, lấy đi hơn phân nửa bốn linh khí, sau mời tới hơn 10 vị tu hành giới cao nhân chế luyện rồi cái này tứ linh trấn tỷ. Cái này tứ linh trấn tỷ có trấn áp số mệnh tác dụng, năm đó Ngụy Trung Hiền cũng là bởi vì này cái tỷ ấn bị trộm, mới vừa rồi số mệnh suy kiệt, mấy ngày bên trong liền cửa nát nhà tan, liên lụy cửu tộc. Ở thiên địa trong đại kiếp tất cả người tu hành số mệnh tất nhiên hội ứng kiếp suy sụp, nếu như có thể có như vậy bảo vật lời mà nói, tất nhiên có thể trấn trụ của mình số mệnh, không bị thiên địa đại kiếp ảnh hưởng, tránh thoát một kiếp. Mặc dù hiện tại Từ Trường Thanh mừng rỡ như điên, nhưng là trên mặt hắn vẻ mặt không chút nào không động, hỏi tiếp, địa cung vào miệng chỗ ở đâu? Linh Uy Phi Ma giờ phút này trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, nói, thứ cho khó khăn nói cho đạo hữu vấn đề chẳng qua là để cho ta cho ngươi biết đồng giáp cương thi vương chỗ ở, cũng không để cho ta cho ngươi biết địa cung chỗ ở, hiện tại ta đã trả lời vấn đề của ta, ngươi nếu như không thả ta mà nói, tất nhiên sẽ gặp bị thi khí phệ tâm. Quy 1 chương 188, ai gian xảo hơn, hạ. Đến Linh Uy Phi Ma nói xạo, Từ Trường Thanh sắc mặt mẩn ra, đột nhiên lại ngửa đầu hạ, tự mình, bản thân, lời nói, cả ngày đánh ạ, nay bị nhận mổ. Linh Uy Phi Ma khó trách ngươi có thể từ kinh sư đánh một trận trung trốn ra được, xem ra lòng của ngươi kế quá nhiều. Tốt, ta sẽ tha cho ngươi, về phần địa cung vào miệng ta thì sẽ có biện pháp tìm ra. Cười xong, Từ Trường Thanh liền xoay người, tựa hồ chuẩn bị muốn rời đi, mà Linh Uy Phi Ma giờ phút này thấy mưu kế của mình được như ý, cũng hơi chút buông lòng xuống. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, đột nhiên một cái màu vàng lượn thân ảnh từ Từ Trường Thanh đỉnh đầu lao ra, cầm trong tay một cây kim cương sử hướng hắn ngày đột huyệt thi đan phi đâm tới. Hắn muốn tránh né lại phát hiện thân thể bị đồng giáp thi thể vây, khốn, đến xích sao, căn bản không thể động đậy. Khi hắn nhìn lại hướng Từ Trường Thanh thời điểm, phát hiện Từ Trường Thanh quay đầu mang trên mặt một tia cực độ khinh thường nụ cười. Linh Uy Phi Ma lông trắng hộ giáp đã tại mới vừa rồi bị Từ Trường Thanh chắp phủ, dịu, cho phá khai rồi một cái cửa động, căn bản không cách nào đưa đến bất kỳ tác dụng bảo vệ. Âm thần chiến quỷ kim cương sử dễ dàng đâm xuyên qua lông trắng cương thi thể, kim cương sử trên ẩn chứa đại la sát ma kính đem mới vừa tạo thành thi đan đánh trúng nát bấy. Linh Uy Phi Ma thi khí hoàn toàn mất đi khống chế tùy ý mổ của hắn thi thể, lông trắng cương thi thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống, một cổ thi khí từ quanh thân lỗ chân lông phát ra, hội tụ ở giữa không trung. Từ Trường Thanh xoay người đi lên trước, cúi đầu, nhìn thấy trên mặt đất còn có lưu có một tia linh thức Linh Uy Phi Ma, cười lạnh nói, giết chính là ngươi cũng không phải là này là đồng giáp thi, cho nên lời thề ứng với không tới trên người của ta, các ngươi Linh Uy song ma xem ra là nhất định phải chết ở trên người của ta. Linh Uy Phi Ma nghe được Từ Trường Thanh câu nói sau cùng, khô héo đi xuống ánh mắt lập tức trừng được thật to, hiển nhiên hắn đã biết người trước mắt là ai, trong mắt ảo não vẽ theo hắn linh thức cùng nhau biến mất, cho đến cuối cùng một khắc ánh mắt cũng thủy chung không có nhắm lại, là thật chết không nhắm mắt. Thi khí nhanh chóng từ trong cơ thể hắn lưu thất, làm cuối cùng một luồng thi khí hội tụ đến Từ Trường Thanh trước mặt thi khí đoàn sau, Linh Uy Phi Ma thân thể đã biến thành người khô. Từ Trường Thanh cầm trong tay tinh kim chất phủ, dịu, thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, lục soát một chút Linh Uy Phi Ma thi thể, không có phát hiện thứ gì sau, liền lấy ra Hoàng Tuyển Phiên đem cuốn vào phiên ở bên trong, cho phiên trong đích thiên quỷ cùng tà cương chiến quỷ vào bổ. Xử lý xong Linh Uy Phi Ma thi thể sau, Từ Trường Thanh khoanh chân ngồi ở kia đoàn thi khí phía trước, yên lặng vận chuyển Thư Lạ Vương Ma Công, đồng thời đem âm thần chiến quỷ cũng tách ra, vận chuyển Đại La Sát Ma Công, hiệp trợ đồng giáp thi phân thân, một chút xíu từ thi khí đoàn trung hút ra thi khí để luyện hóa. Vốn là thi đan bị hủy, thi khí sẽ mất đi khống chế cuối cùng tiêu tán ở thiên địa trong lúc, trở thành địa sát khí một phần, mà Từ Trường Thanh cũng đang nó tiêu tán lúc trước, mạnh mẽ dùng đồng giáp thi khí đem lưu lại, luyện hóa vào tự thân đồng giáp thi phân thân trung. Linh Uy Phi Ma thi khí phần lớn cũng là ma khí chuyển hóa mà đến, kia lượng khổng lồ, nếu như đồng giáp thi phân thân đem luyện hóa, mặc dù không thể nói thực lực có thể tăng lên một cái cấp bậc, nhưng ít ra có thể mạnh hơn tính gia chủ. Luyện hóa người khác thi khí rất là khó khăn, cho dù là đồng giáp thi phân thân cùng âm thần chiến quỷ cùng nhau vận chuyển ma công. Từ Trường Thanh như cũ xài 3 canh giờ mới đưa kia đoàn thi khí hoàn toàn luyện hóa. Giờ phút này trong cơ thể hắn thi khí đã đạt đến bao hòa trạng thái, thi đan so với ở Tiên Tân lúc túc túc lớn một vòng. Đồng thời đồng giáp thi phân thân cùng âm thần chiến quỷ đối với hai bộ ma công vận chuyển cũng trở nên quen thuộc không ít. Để cho Từ Trường Thanh cảm thấy cao hứng đúng là vốn là bởi vì Bạch Chiến lung tung tu luyện mà tổn thương 9 con địa sát âm mạch ở bên trong, có một con âm mạch đã có thể vận chuyển thi khí rồi, mặc dù này âm mạch vẫn còn là ở vào héo rút trạng thái, nhưng hắn tin tưởng qua không được bao lâu này âm mạch ở thi khí xúc tích nuôi dưới tất nhiên hội trở lại như lúc ban đầu. Chỉ cần 9 con âm mạch toàn bộ trở lại tới đây, Từ Trường Thanh liền có cơ hội đem đồng giáp thi phân thân luyện chế thành hạt bạn, đến lúc đó lấy hạn địa bán thần thân thể mặc dù không có thiên địa linh vật cũng có thể giúp Từ Trường Thanh kết thành kim đan, thoát khỏi 40 đại kiếp. Trước mắt như vậy luyện hóa thi khí mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng là trong đó địa tính nguy hiểm cũng rất lớn. Tu vi cực nhanh tăng lên thường thường kèm theo ma tính địa sinh trưởng, hơn nữa ma đạo công pháp hơn hội cổ vũ ma tính, mỗi tăng thêm một phần tu vi, ma tính liền tăng trưởng gấp đôi. May mà Từ Trường Thanh đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, ở luyện hóa thi khí lúc trước dùng đại đạo đồ bảo vệ bản thể đạo chữa tâm thức, lấy thần mục tím lôi bảo vệ thái cực thần thức, lệnh ma tính khí không chỗ có thể, sau lại dùng hoàng tuyển phiên đem tiêu trừ. Mặc dù cả quá trình phiền toái một chút, nhưng là lại có thể lệnh Từ Trường Thanh đạo tâm không hề bị ma tinh khí ảnh hưởng. Từ Trường Thanh khống chế đồng giáp thi phân thân cùng âm thần chiến quỷ từ từ dừng lại vận chuyển hai bộ ma công, đem âm thần chiến quỷ thu vào thể nội sau, liền xuất định thu công, đứng lên. Hắn đứng yên bất động, tinh tế cảm thụ được trong cơ thể nồng đặc địa thi khí, đi theo hắn thử thi triển hoàng tuyển đạo trung sở ghi lại một loại vô cùng nổi danh pháp thuật trên quỷ phong giới. Trên quỷ phong giới là một loại cổ quỷ tu pháp thuật, sau lại trải qua Càn Nguyên Đế Quân tay hơi thay đổi, uy lực không giảm mà lại tăng, kia công hiệu cùng Thái Thanh Lưỡng Nghi tỏa linh trận tương tự, đều là đối với vào trận người công lực tiến hành hạn chế. Chỉ bất quá trên quỷ phong giới yếu nhược trên rất nhiều, nhiều nhất chỉ có thể để cho vào trận người địa tu vi yếu bất mấy chủ, mà vào trận người công lực càng cao, phong giới đối với hắn lực ảnh hưởng lại càng kém. Năm đó Càn Nguyên Đế Quân đem chọn cái Bắc Mang Sơn tất cả đều bao phủ ở nơi này trên quỷ phong giới trong, để cho những thứ kia tiên Phật chính tông bên trong sơn môn cao thủ mọi người thúc thủ vô sách, cuối cùng phải mời tới 300 tên niết bàn cao tăng ngày đêm đọc tụng vãng sinh kinh văn, dùng 3 ngày thời gian mới đưa trận này phá vỡ. Lúc trước Từ Trường Thanh còn không có hoàn toàn quen thuộc đồng giáp thi phân thân, mạnh như vậy pháp thuật hắn căn bản không cách nào thi triển ra. Nhưng hiện tại hắn cảm giác mình đã đối với đồng giáp thi phân thân nắm giữ được không sai biệt lắm, cho nên liền thử kết thành phong giới pháp ấn, trong miệng đọc tụng pháp chú, nói: "Trên đạt thanh minh, cho tới cửu u, quỷ mị quỷ quái, hồn phách thần thức, phong." Làm Từ Trường Thanh đem trên quỷ phong giới thi triển ra, đồng giáp thi phân thân lập tức lao ra 9 cổ thi khí, chia ra huyền phù ở Từ Trường Thanh trung quanh cựu cung phương vị trên, lẫn nhau thi khí tương liên, tạo thành một cái mặc lục sắc phong giới, đem trọn phiến rừng trúc đất chống cho bao vây lại. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được mình đã thành phong giới một phần, cũng giống như trước có thể cảm giác được phong giới trung ẩn chứa lực lượng, trước mắt cái này phạm vi đã đạt đến Từ Trường Thanh có thể đạt tới cực hạn, nữa mở rộng trừ phi chờ 9 căn chủ địa sát âm mạch hoàn toàn khôi phục như cũ mới có thể làm được. Quy 1 chương 189, dưỡng thi trấn địa, thượng. Trường Thanh đem trên quỷ phong giới triệt hồi, xoay người đang chuẩn bị rời đi, nhưng là không biết là có dừng bước, quay đầu nhìn về một bên rừng cây nhìn sang, hơn nữa nói, lê ra vu lực cận thân phương pháp quả nhiên thần diệu, tức giận cơ hồ cùng chúng quanh rừng cây giống nhau như lúc. Mặc dù ta cảm giác được chung quanh có người ở giám thị, nhưng nếu không phải mới vừa rồi ta thi triển trên quỷ phong giới, ngươi thay đổi vũ lực tiến hành phòng ngự, có lẽ ta còn tìm không được chỗ ở của ngươi. Như thế nào? Đi ra ngoài nói chuyện một chút sao? Thoại âm rơi xuống một lúc lâu, chung quanh thủy chung không có nửa điểm động tĩnh, Từ Trường Thanh làm phép đem trong cơ thể thi khí một chút xíu hướng ra phía ngoài vươn đi ra, lặng lẽ bao trùm khắp rừng cây tìm kiếm tức giận. Song lấy được kết quả lại là, chung quanh trừ cây cối, không có gì cả, hắn chân mày không khỏi nhẹ nhàng mà nhăn. Hắn biết rõ lúc trước từ thủy kính trung nhìn qua cái kia lê ra người liền ở chung quanh phụ cận, nhưng là lại không cách nào tìm ra, biện pháp duy nhất chính là hủy diệt chung quanh sở hữu rừng cây đem bước đi ra, bất quá như vậy cùng lê ra người không duyên cớ kết thành thù hận, thật sự tính không ra. Từ Trường Thanh đem thi khí thu hồi, không có nữa để ý tới tiềm phục tại chung quanh lê ra người, thi triển thân pháp, từ nơi này khối khô cằn đất trống biến mất, hướng chu ra trại bay vút lên đi. Đang ở Từ Trường Thanh sau khi đi, một thời gian uống cạn chung trà, lúc trước linh uy phi ma té xuống cái chỗ kia, một đoàn rễ cây quỷ dị từ dưới đất cùng, tạo thành một cái chứng hình dáng rễ cây đoàn. Ở chi chít rễ cây ở giữa chính là Từ Trường Thanh lúc trước nhìn qua Lê gia bà thầy cũng một trong. Chỉ thấy hắn người mặc dân tộc Lê đặc biệt phục vụ, trên mặt tất cả đều dùng một loại màu vàng nhạt thuốc màu văn lên một chút kỳ lạ đồ án, cổ cùng chỗ cổ tay cũng đeo đầy rồi dùng rễ cây hoặc là chim thú vũ mao chế thành thủ sức, nhìn qua rất là quái dị. Hắn từ cây đoàn trung đi ra, nhìn Từ Trường Thanh phương hướng ly khai, mặt sắc mặt ngưng trọng rồi không ít, dùng một loại nam phương thổ ngữ nói thầm rồi hai câu, vừa tại nguyên chỗ suy tư hồi lâu, cuối cùng là nhất hướng Từ Trường Thanh phương hướng ly khai đi tới. Làm tiến vào rừng cây sau, thân hình của hắn từ từ mơ hồ. Ngay sau đó, một nhóm cây cối giống như là tiếp sức dường như khắc thường lay động, vẫn về phía trước kéo dài đưa tới. Từ Trường Thanh cũng không có để ý chính mình sau khi rời đi tên kia Lê gia người là hay không xuất hiện. Đối với Lê gia người trả thù Chu Trang một chuyện, hắn chẳng những không có hứng thú nhúng tay, ngược lại bởi vì tâm thái biến hóa, hơn vui mừng thấy kia thành. Trước mắt chân chính để cho hắn để ý chính là kia cụ đồng giáp cương thi vương cùng tứ linh chân tỷ, hai thứ đồ này hắn cũng thèm thuồng không dứt. Đối với địa cung vào miệng chỗ ở, hắn đã có một chút xíu đầu mối, năm đó Chu gia kiến tạo Chu Trang lúc sau, không thể nào không có phát hiện cái này địa cung, mà địa cung giảm đồng giáp cương thi vương thế nhưng không có đối với Chu gia xuất thủ. Duy nhất có thể chính là lúc ấy Chu gia cái vị kia kỳ nhân cùng đồng giáp cương thi vương đặt thành rồi nào đó hiệp nghị. Từ Trường Thanh giờ phút này cũng biết tại sao Chu gia người ở tại nơi này khối người phi thường có thể thừa nhận được phong thủy bảo địa trên không có gặp chuyện không may, chính là bởi vì có địa cung tồn tại, sửa chữa xác thực mà nói là bởi vì có đồng giáp cương thi vương tồn tại. Cương thi hội tụ thiên địa chí âm chí tà địa sát khí, mà Chu Trang chỗ ở địa mảnh đất kia còn lại là ba thịnh sáu vượng đất, chính là dương thế các địa, duy nhất làm người ta yên tĩnh ở trên của hắn đích phương pháp xử lý, chính là lấy cương thi tà khí trấn trụ phong thủy đất vượng khí. Trung hòa kia phong thủy lực đạt tới một cái thang bằng trạng thái. Loại này lấy thi trấn địa phương pháp ở cổ đại Nam phương rất thường gặp, tên là nuôi thi pháp. Chỉ bất quá loại phương pháp này phần lớn cũng là dùng để trấn âm trạch đất, rất ít lấy ra cho dương chỗ ở sử dụng. Chính là bởi vì địa cung cương thi địa tác dụng mới vừa rồi khiến cho Chu gia có thể mượn phong thủy lực tích vượng. Cho nên địa cung vào miệng chỗ ở tất nhiên ở Chu Trang bên trong. Về phần cụ thể địa phương, bởi vì trước kia kiến tạo Chu Trang bản đồ giấy toàn bộ tiêu hủy, cho nên chỉ có thể khác nghĩ biện pháp tìm ra vào cửa chỗ ở, có lẽ năm đó vị kia Chu gia kỳ nhân đã sớm đoán được có chuyện hôm nay, cho nên mới phải âm thầm làm cho người ta khi hắn sau khi rời đi, lấy cho hạ giận vì danh tiêu hủy sở hữu xây chỗ ở tài liệu. Bất quá chốc lát thời gian, Từ Trường Thanh liền trở lại Chu gia trại, ở bên ngoài trấn mặt địa trong rừng cây, hắn đổi lại rồi của mình hôn nguyên kim thân. Kiểm tra một chút quần áo, không có phát hiện và vân vân dị thường địa phương sau, liền chậm rãi đi vào rồi trấn. Chu gia trại hiện tại so với buổi sáng muốn lành thanh rất nhiều, nay không đơn thuần là bởi vì khí trời nóng bức, mọi người không muốn ra đường, mà chủ yếu là bởi vì buổi sáng xảy ra như vậy vừa đỡ từ chuyện, tạo thành rồi lòng người bàng hoàng cục diện. Mặc dù Chu Chính Lân đã kịp thời đối với chuyện này làm ra xử lý, đem dân chấn chấn an đi xuống, nhưng là những thứ kia tới nơi này tìm hoàng gia huynh muội hỏi quẻ coi bói địa phú thương quyền quý đều cho rằng nơi đây không nên ở lâu, cũng không đợi thêm nữa đợi rối rít rời đi, liên đối cũng ảnh hưởng đến những thứ kia tới Chu Trang quá tháng 6 lễ người. Trong lúc nhất thời, trừ một phần nhỏ cùng Chu gia thân duyên quan hệ rất không tầm thường địa ngoại thân chi thứ gia, còn lại phần lớn ngoại nhân cũng rối rít rời đi, biến tướng cho Chu gia trại tạo thành rồi một loại phồn hoa tận lui nghèo túng cảm giác. Làm Từ Trường Thanh cương vừa bước vào Chu gia trại, liền bị người cho ngăn cản. Thì ra là Chu Chính Lân thấy Từ Trường Thanh thời gian lâu như vậy cũng chưa có trở về, ở trong trấn cũng không có phát hiện người của hắn, sợ hắn đã xảy ra chuyện, cho nên ở các lộ khẩu cũng phái người chờ đợi, chờ tới khi Từ Trường Thanh liền làm cho người ta lập tức trở về báo. Đối với Chu Chính Lân quan tâm, Từ Trường Thanh rất là cảm động, mặc dù bất trí cho giảm bớt hắn đối với Chu gia ác cảm, nhưng ít ra đối với Chu Chính Lân bản thân, hắn cũng không có trong lòng còn có ác ý. "Từ tiên sinh, ngươi nhưng để cho ta lo lắng gần chết." Nghe hỏi chạy tới Chu Chính Lân nhìn thấy Từ Trường Thanh sau, liền vẻ mặt bất mãn, hoán hận nói, "Nếu là ngươi không xuất hiện nữa, ta cũng muốn tổ chức gan lớn người lục soát núi rồi." "Ý không tốt, ngươi chung quanh đây phong cảnh quá đẹp." Từ Trường Thanh thần sắc bình thản, thuận miệng gắn một cái láo, nói, "Nhất thời quên hết tất cả, đi được quá sâu vào, cuối cùng ở trong núi lạc đường, cho đến mới vừa rồi mới đi ra." Lúc này, Chu Thanh Lam bỗng nhiên từ cháu hắn phía sau, đứng ra, lánh mắt thấy Từ Trường Thanh, nói, "Bất quá y phục của ngươi như vậy sạch sẽ, cũng không giống như là đi vào trong núi rừng bộ dạng." Từ Trường Thanh sững sờ một chút, không nghĩ tới sẽ có người quan sát được như vậy mạnh, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, mà Chu Chính Lân thì ở một bên chủ động cho đả viên chàng, nói, "Tam cô cô, Từ tiên sinh có thể là đeo đổi lại giặt quần áo, người bình an là tốt rồi, không cần nhiều chuyện." "Ngươi nha, chính là rất dễ dàng cùng tin người khác rồi, một chút kinh nghiệm giang hồ cũng đều không hiểu, lòng người hiểm ác biết không, cẩn thận bị lừa." Chu Thanh Lam rất hiển nhiên đã đem Từ Trường Thanh xếp loại là người khả nghi hàng ngũ, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ dạy dỗ cháu, ánh mắt lại hung hăng ngó chừng Từ Trường Thanh. Quy 1 chương 190, dưỡng thi trấn địa, hạ. Chính Lân nhìn thấy Chu Thanh Lam như thế vô lễ đối đãi Từ Trường Thanh, hơi bất mãn nhìn tăng thêm kêu lên. "Tam cô cô, hảo hảo, ta biết Chu gia ngoại sự bây giờ là ngươi đương ra, ta không nhúng tay vào." Chu Thanh Lam không có tính toán cùng cháu cãi cọ, vừa hướng Từ Trường Thanh trừng mắt liếc, liền dẫn mấy người hướng Chu Trang phương hướng đi tới. Chu Chính Lân xin lỗi hướng Từ Trường Thanh cười khổ một cái, sau đó ôm quyền nói, "Hôm nay chuyện hồi sáng này để cho ta Tam cô cô trở nên nghi thần nghi quỷ, mong rằng Từ tiên sinh bỏ qua cho." Từ Trường Thanh lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Không sao, thật ra thì ngươi bác đoán được rất đúng, ta cũng không có nói thật, chỉ bất quá nguyên nhân ta cũng không muốn nói minh, dù sao đây chỉ là chuyện riêng của ta. Chẳng lẽ đây chính là tiên sinh nói muốn tới Chu gia trại làm chuyện tình?" Chu Chính Lân hơi tò mò hỏi. Từ Trường Thanh bất trí khả phủ cười cười, không có tính toán tiếp tục cái đề tài này, quay đầu nhìn về ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào Chu Thanh Lam bóng lưng Trần Nguyên Thiện, hỏi, "Trần tiên sinh, ngươi cùng Chu tiểu thư nhà đi ngó nhìn chung quanh tìm được rồi cái gì không có?" "Rất đáng tiếc, không có gì cả tìm được." Trần Nguyên Thiện thu hồi nhìn về phía Chu Thanh Lam ánh mắt, thần sắc hơi có chút si mê, nói, "Bất quá Chu tiểu thư nói vật kia cũng bị thương rất nặng, có thể trốn trở lại trong trấn, vì phòng ngừa bọn họ buổi tối trở ra hại người, cho nên hiện tại mang người ở trong trấn tìm." "Ân." Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, mặc dù còn không rõ sợ Chu Thanh Lam đạo pháp mạnh yếu, nhưng là liền hiện tại đến xem, năng lực làm việc của nàng cũng là rất không tầm thường. Sau đó hắn nhìn thấy Trần Nguyên Thiện còn vẻ mặt hoảng hốt, chưa xong người phục hồi tinh thần lại bộ dạng, cho nên cười trêu nói, "Chu thiếu gia, xem ra ngươi phải nghĩ biện pháp trị liệu một chút Trần tiên sinh bệnh tương tư rồi, nếu không hắn hiện tại vừa nơi đó có tâm tư luyện đan nha." "Ha ha, đây thật là cái chuyện phiền toái." Chu Chính Lân cười cười, một bên dẫn hai người hướng Chu Trang đi, vừa nói, "Chỉ tiếc ta tam cô cô nhất tâm hướng đạo, đã sớm cùng lão tổ tông đã nói muốn chung thân không lấy chồng, nếu không ta tất nhiên là Trần tiên sinh bảo vệ cái này môi." "Hai vị chớ rêu cợt Trần Mỗ rồi. Trần Mỗ vừa có tài đứa gì, xứng đôi Chu tiểu thư a." Trần Nguyên Tiện nghe được Chu Chính Lân nói hắn bắt chung thân không lấy chồng, không khỏi lộ ra vẻ tiếc hận, xem ra hắn đã tỉnh căn thâm chủ rồi. Từ Trường Thanh cười cười, nói, "Như thế vừa lúc, Trần tiên sinh cũng không nhất tâm hướng đạo sao? Vừa lúc cùng Chu tiểu thư làm đối với song tu đạo lữ, mỗi ngày làm bạn du lịch tiên sơn vân hải, chẳng phải thật vui sướng?" Từ Trường Thanh lời của lập tức để cho Trần Nguyên Tiện đã từ từ dập tắt tâm tư lại lần nữa lung lay lên, hắn là cái nghĩ đến phải đi làm người, lập tức hướng Chu Chính Lân hỏi thăm hắn bác yêu thích. Chu Chính Lân cũng không có giấu giếm đem tự mình biết nhất nói cho hắn nghe, mà Từ Trường Thanh thì thỉnh thoảng ở bên cạnh trêu ghẹo hai tiếng. Đoàn người vừa nói chuyện, rất nhanh liền đi tới Chu Trang đền thờ trước. Lúc này ở đền thờ trước, đã có mười mấy người chờ ở này rậm, cầm đầu địa là một quần áo một mạc nửa trăm lão phụ nhân. Khi nàng nhìn thấy Chu Chính Lân sau, lập tức tiến lên đón, còn chưa tới trước người liền mở miệng kêu lên, "Của ta Chính Lân tiểu thiếu gia, ngươi cuối cùng trở lại. Nếu là ngươi nữa không trở lại, lão tổ tông sẽ phải gọi đem ngươi giá trở lại." Trương lão mụ mụ nóng như vậy đi tiên. "Ngài làm sao đứng ở đại mặt trời dưới, nếu là bị cảm nắng rồi nên làm cái gì bây giờ?" Chu Chính Lân nhìn thấy lão phụ nhân sau, vội vàng lấy ra một thanh tre nắng tán, nâng tại lão phụ nhân trên đỉnh đầu, nói, "Có chuyện ngài phái người tới cho ta biết một tiếng là được, cần gì chính mình đứng ở bên ngoài đâu? Ta phái người báo cho ngươi. Ngươi hội nghe sao?" Lão phụ nhân gõ Chu Chính Lân đầu, hơi tức giận dạy dỗ. Chu Chính Lân cười cười xấu hổ, vớt bị gõ địa phương, nghiêm nhiên một bộ tiểu tôn tử bộ dáng. Từ Chu Chính Lân đối với lão phụ nhân gọi cùng tôn kính trình độ đến xem, tên này lão phụ nhân hẳn là Chu gia rất có địa vị đứa ở, hơn nữa còn là hầu hạ người là Chu gia nhiều tuổi nhất lão thái thái. Đang ở Trương lão mụ mụ nắm Chu Chính Lân thủ, chuẩn bị hướng Chu Trang giẫm lúc đi, nàng chợt thấy rồi đứng ở phía sau điệu từ Trường Thanh, cả người nhất thời ngây ngẩn cả người, sắc mặt cũng chợt trở nên trời xanh bạch, phảng phất nhìn thấy gì khó lường chuyện tình một loại, trong mắt tràn đầy điệu kinh ngạc cùng kích động. Chu Chính Lân cùng những người khác cũng đã nhận ra lão phụ nhân điệu có cái gì không đúng, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, song lão phụ nhân cũng đã ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng tiêu sái đến từ Trường Thanh trước mặt, không thể chú ý chung quanh những người khác ánh mắt khác thường, đánh giá cẩn thận từ Trường Thanh tướng mạo, cũng thanh âm kích động nói, người tuổi trẻ, ngươi có phải hay không họ Trầm? Đối với lão phụ nhân dị thường cử động, Từ Trường Thanh nắm chặt đến một chút mạch lạc, nghe tới lão phụ nhân hỏi mình có hay không họ Trầm thời điểm, trong mắt hiện lên một tia khắc thường qua mang, sau đó bình tĩnh nói, lão nhân già, ngươi nhận là người. Ta không họ Trầm, ta họ Từ. Không thể nào, điều này sao có thể? Thật sự quá giống, trừ khí chất bất đồng ra, tướng mạo cơ hồ cùng tiểu thư giống nhau như lúc. Lão phụ nhân nghe được Từ Trường Thanh trả lời, trên mặt được không che giấu vẻ thất vọng, thần sắc có chút hoảng hốt xoay người, một mình hướng trong trang đi tới, đi vài bước vừa quay đầu lại nhìn một chút Từ Trường Thanh, nửa xoay người vừa đi vừa lắc đầu, nói, sẽ không, không phải là hắn. Nếu như tiểu thư đem cái kia đứa trẻ sinh hạ tới lời mà nói, nhất định so với hắn muốn lớn. Vừa nói chuyện, mấy tên tiểu nha hoàn vội vàng chạy lên đi trước đỡ vịn, dẫn nàng đi vào trong, từ từ biến mất ở trước mặt mọi người. "Xin lỗi, Chu Chính Lân xin lỗi." nhìn Từ Trường Thanh, nói, "Vị này lão mụ mụ là ta nhà lão nhân, trước kia vẫn hầu hạ ta, hôm qua nhắc tới chính là cái kia cô nãi, sau lại cô nãi mất tích sau này, nàng vẫn phụng dưỡng của ta thái tổ nãi nãi, thẳng cho tới hôm nay. Trước kia chưa từng có nhìn thấy nàng lão nhân gia thất thố như vậy quá, có thể từ tiên sinh thật cùng nàng lão nhân gia biết một vóc người rất giống sao?" "Không sao." Nhân chi thường tình. Từ Trường Thanh ngoài mặt bình tĩnh, nội tâm nhưng cực kỳ kích động. Giờ phút này hắn rốt cục biết mình họ gì, giống như trước cũng biết người nam nhân kia dòng họ cùng với cả kiện chuyện người biết chuyện. Có cụ thể mục tiêu sau, chuyện này đối với cho Từ Trường Thanh mà nói, liền lộ ra vẻ không hề nữa gấp như vậy bức bách, hắn trước muốn đợi khi tìm được Tứ Linh trấn thì sau, nữa từ từ bắt tay vào làm xử lý chuyện này. Tiến vào Chu Trang sau, Chu Chính Lân muốn đi chính sảnh bái kiến trưởng bối, Từ Trường Thanh cùng Trần Nguyên Thiện không có phương tiện cùng đi, hắn phân phó mấy thiếp thân người hầu ở bên cạnh hầu hạ hai người, liền rời đi. Cho nên Từ Trường Thanh để cho Chu Trang hạ nhân dẫn hắn đến nội viện thư phòng, xem một chút Chu gia tàng thư chúng có hay không địa cung đầu mối, mà Trần Nguyên Thiện thì chạy thẳng tới Chu Thanh Lam hiện đang ở viện, nhìn dáng dấp tượng là chuẩn bị chủ động phóng. Quy 1 chương 191, Hoàng Sơn bày lôi, thượng. Hạ nhân dưới sự hướng dẫn của Từ Trường Thanh đi ở Chu Trang mê cung một loại viện, cùng ngó nhìn chung quanh cổ xưa kiến trúc. Muốn nuôi thi địa cung có thể phát huy tác dụng, như vậy trên mặt đất Chu Trang tự nhiên cũng phải cùng địa cung kiến trúc xứng đôi hợp, lấy đạt tới thiên nhân hợp nhất, khí mạch tương thông hiệu quả. Cứ như vậy, trên mặt đất nhất định là có một phần phong ốc viện không thể làm cho người ta ở lại, để tránh kiến trúc từ dưới đất đưa ra địa sát khí sau thương tổn được người. Cho tới bây giờ không có người ở phong ốc. Ở Từ Trường Thanh hỏi thăm sau khi, tên địa dẫn đường Chu Trang hạ nhân nâng cầm lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Chu Trang thật giống như chưa từng có phong ốc như vậy, coi như là không thường có người tổ tông từ đường cũng ở mười mấy chịu trách nhiệm quét dọn lão nhân. Vừa nói, liền quay đầu tiếp tục hướng trước dẫn đường, mặc dù nhưng cái này người hầu đem tâm tư của mình che giấu rất khá, nhưng là tim đập quả hắn cùng trước sau bước đi lệnh bước biến hóa nhưng nói cho Từ Trường Thanh, hắn đang nói láo. Từ Trường Thanh không có tính toán tiến hành ép hỏi, thật ra thì chỉ cần có phong ốc như vậy ở nơi này Chu trong trang, là hắn có thể đủ sử dụng pháp thuật đem tìm ra. Sở dĩ muốn thêm này vừa hỏi, chủ yếu là bởi vì mới vừa rồi hắn liền phát hiện Chu Trang người hầu nhìn ánh mắt của hắn không đúng, đoán chừng lúc trước Chu Thanh Lam nói cái gì không tốt lắm lời mà nói, người nọ là Chu Thanh Lam phái tới giám thị hắn, mà hắn mới vừa rồi vấn đề tất nhiên truyền tới trong tai nàng, khiến cho lòng hiếu kỳ của nàng đi trước cái kia phòng nó nhìn, hắn thì vừa lúc để cho Chu Thanh Lam làm của mình dò đường thạch. Tiên kia người hầu đem Từ Trường Thanh dẫn tới bên trong thư viện, thuận miệng khai báo thư viện quản sự mấy câu sau, liền bước nhanh hướng ra ngoài chỗ ở chạy đi, nhìn dáng dấp hẳn là muốn đi cho Chu Thanh Lam báo tin. Từ Trường Thanh nghe được đi xa tiếng bước chân, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, sau đó phân phó thư viện quản sự dẫn hắn đến cất giấu cổ thư thư phòng, từ từ lật xem thư phòng tàng thư, đang đợi sắp chuyện đã xảy ra. Chu gia tàng thư quả nhiên đông đảo, ngũ hoa bắt môn cái gì cần có đều có, chỉ một lấy tàng thư số lượng mà nói, Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch tàng thư xa xa so ra kém, mà nói đến chỉ một chủng loại, Chu gia tàng thư thì kém hơn một chút. Chỉ bất quá Chu gia đối với đạo môn kinh điển cất giấu cũng rất nhiều. Từ Trường Thanh rất nhanh liền đi tìm một quyển đại tống người vô danh căn cứ Vân Cập 7 ký làm trụ cột biên soạn địa Cửu Châu đạo tập. Mặc dù này bổn đạo tập trung sở ghi lại đạo pháp phần lớn cũng là một chút dân gian manh khoé bề người, nhưng là trong đó có một loại đạo pháp cũng là sớm bị tu hành giới nhận định là thất truyền cổ đạo pháp, loại này đạo pháp chính là Đường Đại Trương Quả dùng để tránh họa thay mận đổi đạo thuật. Loại này đạo pháp cùng Từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân pháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là Trương Quả thay mận đổi đạo thuật thì càng cao hơn mình một chút. Hắn lợi dụng đạo gia nhất khí hóa tam thanh chi để ý, đem bản thân chân nguyên chia ra làm ba, hóa thành ba cái phân thân, ở gặp phải sinh tử kiếp nạn lúc, dùng một cái phân thân ứng kiếp, bản thể thì viễn độ nàng giảm, tránh được kiếp nạn. Đối với Trương Quả thay mận đổi đạo thuật, lấy Từ Trường Thanh chính mình hiện tại công lực tự nhiên không cách nào tu luyện, lúc ấy Trương Quả sáng chế ra loại này đạo pháp thời điểm, hắn đã kết thành kim đan, thành lục địa thần tiên chi lưu, chân chính hấp dẫn Từ Trường Thanh hơn là đạo pháp trung mơ hồ để lộ ra tới nhất khí hóa tam thanh chi pháp. Nhất khí hóa tam thanh chính là đạo gia cao nhất pháp môn, chỉ bất quá là năm đó thủy hoàng đốt sách thời điểm. Loại này pháp môn cũng đã thất truyền. Hiện tại các đạo môn đối với nhất khí hóa tam thanh đều có của mình hiểu, nhưng là lại không có một người nào, không có một cái nào hệ thống pháp môn tu luyện. Trương Quả cái này nhất khí hóa tam thanh chi pháp cũng không phải là chính tông địa pháp môn, nhưng hắn dù sao đã thấy được một chút đoan nghê. Đối với Từ Trường Thanh tự thân đạo pháp hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút trợ giúp, huống chi Từ Trường Thanh hiện tại tình huống cùng nhất khí hóa tam thanh rất là tương tự. Đang ở Từ Trường Thanh đem loại này cổ đạo pháp cẩn thận ghi nhớ thời điểm, phía ngoài bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng bén nhọn điệu tiếng hô, đi theo có truyền đến ầm ĩ tiếng thét chói tai cùng đấu pháp đạo lực ba động. Từ Trường Thanh đẩy ra cửa sổ từ tàng thư các chỗ ở lầu 3 hướng thanh âm vang lên địa phương trương trông đi qua. Chỉ thấy ở phía đông nhích tới gần đông mái hiên một chỗ ngoài nhà cửa rơi truyền ra một trận thi khí, ngay sau đó một trận đạo pháp lực tách ra này cổ thi khí, đồng thời vừa truyền ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cả nội viện hộ viện cũng cầm trong tay binh khí, hướng bên kia vây tới. Cũng có không ít người đứng ở tường rào trên lầu các hướng cái chỗ kia trương trông đi qua. Lúc này, tập trung mọi người tầm mắt địa trong sân bỗng nhiên chạy ra khỏi một cái lông xanh cương thi, bay vọt đến vây trên tường. Từ Trường Thanh nhìn ra hắn bị thương không nhẹ, cánh tay trái đã bị chặt đứt, hơn nữa trên người bị đâm tính ra mai quan tài đinh, hơn nữa bị hồng trần dây thường trói lại, mặc dù những thứ này pháp khí trên đạo lực chưa đầy, nhưng dù sao có thể đối với hành động của hắn tạo thành hạn chế. Theo đuôi sau đó bay vọt đến tường rào trên chính là thân lưng Dương Bách Bảo, tay cầm kiếm gỗ đào Chu Thanh Lam, mà Trần Nguyên Tiện cũng rõ ràng ở liệt, chỉ thấy trong tay của hắn nắm hai cây đạo phủ, tùy thời chuẩn bị ném xuống. Mặc dù hai người công lực thật sự không coi vào đâu, nhưng là thu thập một con ở cương thi trung cấp khác hơi thấp lông xanh cương thi hay là vậy là đủ rồi. Liên làm hai người bọn họ chuẩn bị đem này đầu lông xanh cương thi hoàn toàn chế phục thời điểm, hai cái hộ viện bỗng nhiên ra hiện tại rồi cách lông xanh cương thi cách đó không xa tường rào trên, cầm trong tay bình thường hỏa thương, xem bộ dáng là chuẩn bị dùng cái này để đối phó trước mắt quái vật. Song rất nhanh bọn họ cũng biết hỏa thương đạn uy lực xa xa không cách nào đối với cương thi tạo thành chí mạng thương tổn, bị chọc giận lông xanh cương thi hơn đang trốn tránh Chu Thanh Lam truy kích đồng thời, hướng kia hai gã hộ viện phóng đi, mở ra tanh hôi miệng rộng chuẩn bị hút máu của bọn họ ra tăng hung tính, phá vỡ hồng trần dây từng cùng quan tài đinh trói buộc. Bởi vì lông xanh cương thi tới quá nhanh, kia hai gã hộ viện căn bản không cách nào tránh né, mắt thấy liền bỏ mạng ở tại chỗ. Đang lúc này trên trống rỗng để xuống một đạo thanh lôi, trực tiếp đánh vào cương thi trên người, đánh cho cương thi cả người nám đen, thi linh tăng giả. Thượng Thanh Ngũ Lôi Phủ. Nhìn thấy đạo này quen thuộc thanh lôi, Từ Trường Thanh khẽ to mày, sau đó vừa giang ra, trên mặt lộ ra một tia tán thưởng nụ cười, lầm bầm lầu bầu nói, không tệ, rất tốt. Hiện tại đạo lực cũng có thể thi triển Thượng Thanh Ngũ Lôi Phủ rồi, xem ra mấy ngày nay bọn họ không có lời biếng. Đang ở Từ Trường Thanh vừa nói chuyện thời điểm, chỉ nghe thấy một trận quen thuộc linh ken tiếng vang triệt rồi cả chu trang, lệnh đến táo loạn người tất cả đều an tĩnh lại. Đi theo liền nhìn thấy một cái nhỏ gầy thân ảnh, vọt người bay vọt đến vây trên tường, khi hắn đuôi sang phía sau treo một cái cực kỳ bắt mắt kim linh đang. Thân ảnh kia đứng vững sau, dùng chính mình duy nhất thủ cánh tay tụ hợp chân nguyên, nhanh chóng chống rông vẽ ra một tờ ngũ lôi phủ, sau đó pháp chú dẫn lôi, vừa hướng cương thi bổ một cái. Giờ phút này Chu Thanh Lam cũng đem trừ tà phủ chú đạo lực tập trung vào kiếm gỗ đào trên, lấy tương tự ngự kiếm thuật pháp môn, đem bắn vào lông xanh cương thi bộ ngực. Quy 1 chương 192, Hoàng Sơn bảy lôi, hạ. Hoàng Sơn cùng Chu Thanh Lam hai cổ lực lượng giáp công dưới, lông xanh cương thi linh bị đánh tan, mà thi khí cũng trong nháy mắt bị thanh lôi luyện hóa, cả thi thể bị lôi hỏa đốt, rất nhanh liền hóa thành một khối mạo hiểm khói đen thăng cốc. Tất cả mắt thấy một màn này, Chu Trang mọi người hoan hô lên, lớn tiếng kêu tiểu thần tiên cùng tam tiểu thư tên, đại lượng hạ nhân cũng trở lại các trong sân hướng lao ra của bọn họ thái thái báo tin, giải trừ khẩn trương, mà cũng có một chút gan lớn là quy tắc hướng cương thi thể chạy tới, muốn xem đến tận cùng. Lúc này, hiểu được đắc chí vừa lòng Chu Thanh Lam đem pháp khí thu hồi trong hộp đồ nghề, sau đó hướng nhảy xuống đầu tường Hoàng Sơn nên đón, ôm quyền hành lễ, tựa hồ ở tự giới thiệu mình. Sau đó nàng bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, hướng tàng thư lâu bên này nhìn tới đây, cũng hướng Hoàng Sơn nói mấy câu nói, lại cùng Trần Nguyên Tiện ầm ĩ một chút, liền dẫn của bọn hắn hướng bên này phi chạy tới. Trung quanh hạ nhân không biết xảy ra chuyện gì, chuẩn bị cùng tới hỗ trợ, nhưng đều bị đi ở cuối cùng Trần Nguyên Tiện cho ngăn cản. Chu Thanh Lam mấy người rất nhanh liền đến tàng thư lâu, hướng tàng thư lâu hạ nhân hỏi rõ Từ Trường Thanh chỗ ở sau, liền chạy thẳng tới lầu 3, khi bọn hắn đẩy cửa ra thời điểm, Từ Trường Thanh thì đã sớm ngồi ngay ngắn tại chỗ đó chờ của bọn hắn. Giờ phút này hai người thấy Từ Trường Thanh sau trên mặt vẻ mặt hoàn toàn bất động, Chu Thanh Lam là vẻ mặt tức giận, mà Hoàng Sơn còn lại là khuôn mặt kích động cùng may mà. Ngươi này yêu nhân thế nhưng lường gạt ta đến nghĩa trang đi, muốn để cho trốn ở nơi đâu lông xanh cương thi hại ta, may là ta sớm có chuẩn bị, nếu không nhất định phải để gian kế được như ý. Chu Thanh Lam đoạt trước một bước, rút ra đeo ở bên hông thanh mũi nhọn kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Từ Trường Thanh, lớn tiếng chất vấn, nói: "Ngươi tới Chu Trang rốt cuộc là mục đích gì?" Đang ở Chu Thanh Lam hùng hổ ép hỏi Từ Trường Thanh thời điểm, Hoàng Sơn thì hướng tiến lên đây, quỳ gối Từ Trường Thanh trước mặt, cuốn quýt dập đầu, hét lớn: "Đồ nhi cho sư phụ thỉnh an." "Sư phụ?" Hoàng Sơn cử động hiển nhiên đem Chu Thanh Lam cho sợ ngây người, nàng lăng lăng nhìn kích động vạn phần Hoàng Sơn, lại nhìn một chút mặt không chút thay đổi Từ Trường Thanh, trong lúc nhất thời ngay cả đem vật cầm trong tay kiếm gỗ đào thu hồi cũng quên mất. Lúc này Trần Nguyên Tiện cũng chạy đi vào, vẻ mặt không biết làm sao nhìn trước mắt quái dị địa cảnh tượng. "Sư phụ?" "Hừ." Từ Trường Thanh cũng không có đem Hoàng Sơn đỡ, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta một kẻ phàm phu tục tử, nhưng làm không nổi ngươi tiểu thần tiên quỳ lạy, càng thêm làm không nổi sư phụ của ngươi." Hoàng Sơn hiển nhiên bị Từ Trường Thanh lạnh như băng giọng nói cho dọa sợ, rất nhanh hiểu được chính mình sai ở nơi đâu, khóc giống lưu nước mắt hướng Từ Trường Thanh dập đầu, nói: "Đồ nhi biết sai rồi." Đồ nhi cũng không dám nữa phạm vào. "Mời sư phụ thứ tội, tha thứ Đồ nhi lần này sao?" "Đừng khóc." Nước mắt không giải quyết được vấn đề. Từ Trường Thanh khẽ to mày, lạnh lùng hỏi: "Ngày đó ta rời đi khách sạn thời điểm là thế nào phân phó các ngươi?" Hoàng Sơn cố nén nước mắt, thân thể co quắp nói: "Sư phụ nói, nếu như 3 ngày sau chưa có trở về, sẽ làm cho Đồ nhi cùng tiểu muội đi Thiên Tân tìm Vạn Thịnh Thương Hành Trần tiên sinh." "Thiên Tân?" Vi sư cũng là rất kỳ quái, lúc nào này mã ra trại thành Thiên Tân vậy đâu? Từ Trường Thanh chê cười nói: "Hai người các ngươi bây giờ đối với đợi sư mệnh chính là thái độ như thế, sau này còn không chừng làm sao đối phó ta đây cái sư phụ đâu. Ta còn lưu các ngươi có gì chỗ dùng?" Sư phụ bất giận, đồ nhi biết sai rồi. Hoàng Sơn biết Từ Trường Thanh là thật địa sinh khí, liền lăn một vòng sông lên trước ôm lấy Từ Trường Thanh chân, khóc ròng nói, sư phụ ngài đánh chửi Tiểu Sơn sao? Tiểu Sơn biết sai rồi, ngàn vạn không nên đưa Tiểu Sơn đi. Đến lúc này Trần Nguyên Thiện cùng Chu Thanh Lam nghe ra rồi một chút đoan nghê, cũng rõ ràng Từ Trường Thanh thân phận, hiểu được hắn là một bất thế cao nhân, đều không hẹn mà cùng hít vào một hơi. Chu Thanh Lam liền tranh thủ kiếm gỗ đào thu lại, thần sắc câu nệ đứng ở nơi đó, mà Trần Nguyên Thiện thì tựa hồ muốn tiến lên là Hoàng Sơn thuyết tình. Nói, Từ tiên sinh, quý đồ cung phi cố ý làm trái với sư mệnh, ta xem. Trần tiên sinh, đây là ta sư môn chuyện tình. Ngươi hay là không nên đúng tay mới tốt, Từ Trường Thanh lanh nói cắt đứt Trần Nguyên Thiện lời mà nói, sau đó nhìn về phía cửa một bên địa tường bản, lanh lời nói, nghịch đồ, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Chẳng lẽ ngươi có thể trốn cả đời sao? Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, sắc mặt tái nhợt địa Hoàng Quyên khiếp xanh xanh từ ngoài cửa đi đến, lục lọi đi tới Từ Trường Thanh trước mặt trước, vì trên mặt đất, dùng sức dập đầu nói, đồ nhi biết sai, đây hết thể cũng là đồ nhi chú ý, không quan ca ca địa chuyện, mời sư phụ trách phạt ta một người sao? Không phải là, sư phụ, không nên nghe tiểu muội, chuyện cũng là ta quyết định, cùng tiểu muội không liên quan, ngài liền trách phạt ta đi. Hoàng Sơn vội vàng quỳ đến muội muội của hắn bên cạnh, gấp giọng nói. Từ Trường Thanh nhìn thấy đây đối với huynh muội hai bên cùng ủng hộ, lẫn gánh tội thay bộ dạng, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận vui mừng, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra, như cũng lạnh lùng nói, ai vậy chú ý không cần các ngươi nói ta cũng đều biết. Làm như thế nào phạt, phạt hai cũng không phải các ngươi quyết định, bất quá các ngươi có thể yên tâm, sư phụ ta sẽ không đem các ngươi trục xuất sư môn, nếu không quá tiện nghi hai người các ngươi rồi. Mặc dù Từ Trường Thanh lời của còn như cũng lạnh như băng như thường, nhưng là hoàng gia huynh muội cũng nghe ra Từ Trường Thanh đã mềm hóa rồi, hơn nữa cho thấy sẽ không trục bọn họ xuất sư cửa, tâm tình không khỏi buông lòng xuống, mọi người trợn to mắt nhìn Từ Trường Thanh, cam tâm tình nguyện chờ hắn xử phạt. Hai vị hí nhìn đủ rồi, còn không rời đi, sẽ không còn đang chờ hiệp đấu sao sao? Từ Trường Thanh không có lập tức trách phạt hai người, mà là ngẩng đầu nhìn Trần Chu hai người, lãnh lời nói, nơi này chuyện đã xảy ra, hy vọng hai vị không nên truyền đi, cũng không cần đem thân phận của ta nói ra. Ách, xin lỗi, chúng ta này liền rời đi, về phần tiên sinh thân phận chúng ta nhất định sẽ không truyền đi. Chu Thanh Lam mặc dù cho là mình đạo pháp đã tại Mao gia trong hàng đệ tử coi là thật là tốt rồi, nhưng là thấy đến Hoàng Sơn sau, phát hiện mình giống như là hết ngồi đáy giếng. Hiện tại biết rồi Hoàng Sơn đích sư phụ đang ở trước mắt, tự nhiên chứa muốn hướng Từ Trường Thanh học nghệ tính toán, mà Trần Nguyên Thiện cùng ý tưởng của nàng không sai biệt lắm. Nghe thấy Từ Trường Thanh hạ lệnh chủ khách, nàng cũng đã quên ai là chủ nhân của nơi này, càng thêm đã quên mình là tới Hưng sư vấn tội, lôi kéo không thôi rời đi Trần Nguyên Thiện liền tối lui ra khỏi gian phòng. Người ở bên ngoài sau khi rời đi, Từ Trường Thanh phân phó hai người đứng lên, sau đó hỏi thăm hai người tại sao lại đến Chu gia trại, cùng với tại sao không đi Thiên Tân. Bắt đầu thời điểm, Từ Trường Thanh cũng bởi vì hai người làm trái với sư mệnh mà cảm thấy rất giận căm phẫn, nhưng sau khi nghe tới nhưng có một loại muốn rút ra miệng mình vận động. Quy 1 chương 193, Trường Thanh giảng đạo, thượng. Tới cũng không phải là hoàng gia huynh muội hai người muốn làm trái với sư mệnh, mà là bởi vì bọn hắn sư mệnh, Hoàng Sơn mặc dù từ nhỏ đã bị lừa bán, theo bọn buôn người nơi đi, nhưng hắn là một triệt đầu triệt đôi dân mù đường, mà Hoàng Quyên là một người biết chuyện, tuy nhiên nó hai mắt mù không có tác dụng. Bởi vì trước kia kinh nghiệm, khiến cho bọn họ rất khó dễ dàng cùng tin người khác, cũng không có hỏi đường, cho nên ở Hoàng Sơn cái này dân mù đường dưới sự hướng dẫn của hai huynh muội vây bắt Thạch Gia Trang đi một vòng, lại nhớ tới thì ra là địa phương. Chuyện về sau phát triển cũng là đại khái như trà lâu tiểu nhị sở nói như vậy, chỉ bất quá hoàng gia huynh muội vẫn cũng muốn đi Thiên Tân, nhưng là bởi vì đáp ứng Chu gia lao thái thái, ở nàng từng tặng tôn tử Lâm buồn sau sẽ rời đi, cũng chỉ có thể tạm thời ở. Bất quá bọn hắn tất cả cũng viết thơ cho Thiên Tân, đem tình huống của mình nói một lần, để cho Từ Trường Thành tới đây đón bọn họ, xong có thể khi đó Từ Trường Thành đã rời đi Thiên Tân, không nhìn tới những thứ kia tin. Là sư phụ trách lầm các ngươi, sư phụ không có giải thích rõ ràng tình huống, chuyện cũng an bài được không hợp lý. Từ Trường Thanh thần sắc hòa hoãn xuống tới, đưa tay sờ sờ hai người dập đầu được có hơi hồng sưng cái trán, nói: "Sư phụ hướng các ngươi nói xin lỗi, hy vọng các ngươi không nên oán hận sư phụ." "Sư phụ?" Hoàng gia huynh muội người đều không hẹn mà cùng nhào vào Từ Trường Thanh trong ngực, khóc giống lưu nước mắt, mới vừa rồi lo lắng hai hùng cùng ủy khuất một kia ý thức phát tiết rồi đi ra ngoài. Đối với Dỗ Hải Tử, Từ Trường Thanh nhưng một chút cũng không am hiểu, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng của bọn hắn, lấy bày ra an ủi, ở huynh muội hai người dừng lại khóc thời điểm, Từ Trường Thanh bộ ngực và táo sớm đã ướt đẫm rồi. Sau Từ Trường Thanh vừa thi hiệu một chút huynh muội hai người tu vi ở mấy ngày này tinh tiến rồi bao nhiêu, kết quả lệnh Từ Trường Thanh cảm giác sâu sắc an ủi. Lấy hai huynh muội tư chất, cộng thêm hiện tại tụ lý càn khôn trong đích thượng thanh long hổ đàn tương trợ, nhiều nhất chỉ cần 2 năm, hai huynh muội liền có năng lực một mình đảm đương một phía, xuất sư thừa kế nghĩa trang chủ nhân danh hiệu. Lúc này, sắc trời đã từ từ tối xuống, Chu Thanh Lam tự mình đem thức ăn đã bưng lên, để cho thầy trò ba người dùng cơm. Đồng thời cũng vẻ mặt làm khó nói cho Từ Trường Thanh. Ở Chu gia lão tổ tông lần nữa hỏi tới, nàng cuối cùng là nhất đem Từ Trường Thanh thân phận để lộ cho hắn lão nhân ra nghe. Chu gia vị này lớn tuổi nhất lão nhân rất hy vọng có thể gặp được Từ Trường Thanh một mặt. Đối với tin tức tiết lộ chuyện này, Từ Trường Thanh đã sớm đoán được rồi, khi hắn xem ra trên đời không nhất kín đúng là người địa miệng, điểm này vô luận để từ lúc nào cũng rất thực dụng. Mặc dù Từ Trường Thanh không có tức giận, nhưng cái này cũng không tỏ vẻ hắn đã nghĩ thấy Chu gia lão tổ tông, nếu như coi là bối phận lời của vị này Chu gia lão tổ tông phải là Từ Trường Thanh bà ngoại. Năm đó mẫu thân hắn bị đuổi ra khỏi nhà, tất nhiên cũng cùng nàng có liên quan. Từ hai ngày này tình huống đến xem, mình và mẫu thân lớn lên đúng là rất giống, nếu như gặp mặt lời mà nói, kia trưởng cảnh liền có thể nghĩ rồi. Từ Trường Thanh tạm thời không muốn bởi vì sự tình khác mà ảnh hưởng đến hắn tìm kiếm tứ linh chấn tỷ một chuyện, cho nên hay là không thấy cho thỏa đáng. Ở cự tuyệt đi gặp Chu gia lão tổ tông sau, Từ Trường Thanh cũng không có để cho Chu Thanh Lam rời đi. ngược lại làm cho nàng đem vẫn đợi ở dưới lầu Trần Nguyên Thiện cùng nhau kêu lên, ngồi ở ngoài cửa. Sau đó để cho Hoàng gia huynh muội đưa bọn họ trong quá trình tu luyện gặp phải một chút nan giải nơi tất cả đều nói ra, chính mình nhất nhất cho giải đáp. Hoàng Sơn đàng hoàng một chút, nghe theo Từ Trường Thanh lời mà nói, chỉ hỏi một chút chính mình không có hiểu rõ địa tu luyện mấu chốt. Mà Hoàng Quyên hiểu được Chu Trần hai người khoanh chân ngồi ở ngoài cửa, liền đoán được Từ Trường Thanh ý tứ, đem chọn cái kim đan đại đạo tùy mỏng vào sâu đích hỏi một lần. Từ Trường Thanh cũng không có keo kiệt, đem chọn cái kim đan đại đạo cũng cặn kẽ nói một lần. Sau đó còn ở chính giữa pha rồi Long Hổ Sơn tiểu kim đan pháp môn, tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng là ngoài cửa hai người lại nghe được rất rõ ràng. Hoàng gia huynh muội bởi vì trong đầu sớm đã có cả cửu lưu nhất mạch địa kim đan đại đạo, Từ Trường Thanh nói tiếp một lần cũng chỉ là làm sâu sắc bọn họ ấn tượng cùng hiểu, mà Chu Thanh Lam cùng Trần Nguyên Tiện lại bất động. Chu Thanh Lam bản thân mặc dù cũng coi như nửa người tu hành, nhưng là nàng địa tu hành pháp môn cũng không vào đại đạo, cho nên Từ Trường Thanh giảng đạo đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một cái khẽ mở ra địa đại môn, làm cho nàng từ trong khe hát thấy được một cái thế giới khác. So với Chu Thanh Lam, Trần Nguyên Tiện càng thêm không chịu nổi. Hắn vẫn luôn là một người ở đạo gia trong điện tịch tìm kiếm mờ mịt tiên đạo, thì như ở trong đêm tối lục lọi một cây châm nhỏ dường như, cho nên Từ Trường Thanh kim đan đại đạo giống như là một chiếc đèn sáng để cho hắn có một cái tu hành phương hướng cùng lộ tuyến. Hai người cũng tập trung tâm thần nhớ kỹ Từ Trường Thanh theo lời mỗi một câu nói, một chút khó nhớ nội dung cũng sẽ dùng chu sa viết ở trên y phục, đặc biệt là Long Hổ tiểu kim đan pháp môn, lại càng một không lầm ghi xuống. Còn có cái gì không hiểu địa sao? Bất chi bất giác, Từ Trường Thanh đã nói cả đêm kim đan đại đạo, mà ở ngoài cửa hai người thế nhưng cũng không một chút phát hiện đã qua rồi cả đêm. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, thời gian chỉ bất quá đi qua trong chốc lát, hơn nữa chung quanh phảng phất thủy trùng cũng là lớn ban ngày, bọn họ viết chữ cũng không cần thắp đèn, ánh mắt tựa hồ ở thời gian này cũng trở nên thị đêm tối như ban ngày. Chu Trần hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới nhất định là Từ Trường Thanh bày cái gì pháp thuật, mới lệnh hai người biến thành như vậy, cương vừa mới chuẩn bị đứng dậy hỏi thăm. Lúc này, Hoàng Sơn thì đàng hoàng hồi đáp, đệ tử không có gì không hiểu địa phương. Làm Hoàng Sơn thoại âm rơi xuống, Chu Trần hai người ánh mắt liền lập tức khôi phục bình thường, mặc dù mặt trời đã đi ra, nhưng là sắc trời vẫn có chút đen. Hai người giờ phút này cũng rất khó coi thanh chính mình lúc trước viết ở trên y phục chữ. Khi bọn hắn thích hướng ánh mắt tầm mắt biến hóa sau, liền thấy ngồi ở trong phòng Từ Trường Thanh tiện tay phất một cái, một cổ kình phong tướng môn ba một tiếng đóng kín, sau đó đã nghe đến hắn ở trong phòng nói, hai vị, nghe ta giảng đạo duyên phận đã hết, mời rời đi. Chu Thanh Lam sững sờ một chút, không có hiểu được là chuyện gì xảy ra, mà Trần Nguyên Thiện đã hiểu Từ Trường Thanh ý tứ, thở dài, hướng phía cửa ô quyền, liền cẩn thận đem tràn ngập chữ viết y phục tốt, lôi kéo Chu Thanh Lam đi xuống lầu. Ở Chu Trần hai người xuống lầu sau, Từ Trường Thanh từ tụ lý cản khôn trung lấy ra đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân năm đó để cho An Định lâu lão bản chuyển giao cho mình hai quả thượng thanh long hồ đan, đưa cho Hoàng gia huynh muội, nói: "Đem ăn vào." Hoàng gia huynh muội nhận lấy kim đan, không chút do dự nào liền dùng đi xuống, nghĩ đến kim đan mùi vị chưa ra hình dáng gì, hai người ngũ quan cũng mặt nhăn đến cùng nhau. Sau đó bọn họ cũng cảm thấy thân thể biến hóa, phải Từ Trường Thanh phân phó, ngay cả vội quanh chân ngồi xong, một chút xíu luyện hóa dược lực. Quy 1 chương 194, Trường Thanh giảng đạo, hạ. Cho thượng thanh long hồ đan dược lực quá mức mạnh mẽ, không ít dược lực Hoàng gia huynh muội tới hóa, cũng từ ra lỗ chân lông tràn ra tới, trên không trung tạo thành một đoàn thuốc vụ, mắt thấy sẽ phải tiêu tán ra. Từ Trường Thanh thấy tình huống như vậy, lập tức đem đại đạo đồ thi triển ra, lơ lửng ở hai cái đồ đệ trên đầu, lợi dụng đại đạo đồ phong giới lực, đem tràn ra dược lực dừng lại ở hai huynh muội chung quanh, theo hô hấp của bọn hắn từ từ hấp thu trở về trong cơ thể. Từ Trường Thanh nhìn hai người đệ tử ở chậm chạp luyện hóa dược lực, hơn nữa lợi dụng dược lực tăng cường kinh mạch cốt, hết thảy cũng tiến hành được vô cùng thuận lợi, cộng thêm đại đạo đồ bảo vệ, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cho nên hắn liền mở ra cửa sổ, thi triển quỷ mị thần hành, từ tàng kinh lâu lao ra, mũi chân nhẹ chút trong hoa viên cây cối, hóa thành một đoàn gió mát, nhắm hướng đông bên nghĩa trang bay theo đi. Bởi vì trông coi Chu Trang nội viện Chu Chính Lân tổ phụ Chu Đại Lao gia đã hạ khiến cho mọi người cũng đối với hôm qua chuyện đã xảy ra nói năng thận trọng, cho nên tin tức cũng không có phát ra đến trang ngoài đi. Chỉ bất quá Chu Trang nội bộ sở hữu bố trí bài biện, nhưng cũng trong một đêm trở nên rất là quỷ dị. Mái hiên cửa hiên trên trừ còn treo móc lúc trước là Chu gia lão tổ tông trúc thọ dùng là đèn màu, dán thọ chữ hoành phi ra, hơn nữa là một chút dùng để trừ tà pháp khí, cơ hồ mỗi cái viện cửa gian phòng đều có hóa vàng mã tiền dấu vết, đồng thời cửa hiên hai bên dán một chút trừ tà đạo phù hoặc là treo Phật châu. Trải qua hôm qua kinh sợ, Chu Trang hạ nhân tất cả đều biến được tiểu tâm rực rực, xuất hành cũng cơ hồ tất cả đều là quần tam tụ ngũ, cho dù là trên nhà sĩ cũng muốn một hai người ngồi theo, xem bộ dáng là cũng bị làm cho sợ đến không nhẹ. Là để tránh cho ngoài ý, vốn là ở tại Đông Mái Hiên một chút khách nhân cũng bị rời đến Bắc Mái Hiên, tạm thời cùng Chu gia thân hữu cùng nhau ở lại, cả Chu Trang sườn đông trở nên vắng lặng vô cùng. Từ Trường Thanh tránh ra những thứ kia phòng vệ trở nên dị thường nghiêm mật Chu Trang bọn hộ viện, vô thanh vô tức rơi vào ngoài chỗ ở sườn đông nghĩa bên trong trang. Gian phòng này nghĩa trang kiến tạo được vô cùng cổ quái, không giống với những thôn khác trang giống nhau xây ở trang ngoài, mà là xây ở bên trong trang, hơn nữa cùng khách nhân Đông Mái Hiên liền cùng một chỗ, có chừng hai tường một hạng chi cách, cực kỳ khác thường. Ngoài ra này nghĩa trang kiến tạo được có điểm giống là một mình viện, cùng sở hữu ba vào phòng. Mỗi vào phòng cũng ở trước cửa đặt có bình phong, núi giả cùng với thạch thú, nếu như không phải là kia đấu lớn nghĩa trang hai chữ, chỉ sợ rất khó tin tưởng tốt như vậy viện dĩ nhiên là cho người chết dùng. Hôm qua tựa hồ không có ai tới nghĩa trang thu thập, Chu Thanh Lam cùng Lông Xanh Cương thi đấu pháp dấu vết trả hết nợ rõ ràng có thể thấy được, bên trong trang hai cỗ quan tài từ trên giá gỗ rụng rơi trên mặt đất, trong quan tài thi thể cũng lăn ra đây, tản mát ra một cổ khó nghe mùi. Này hai cỗ thi thể là ngày hôm trước tới Chu gia trại trên đường, gặp phải bị núi mị giết chết trong ba người hai cái. Do vì Chu Trang bên trong hạ nhân, cho nên Chu gia địa người đem thi thể của bọn hắn hợp lại hiểu ra, sắp đặt ở nghĩa bên trong trang, đợi chờ giờ lành hạ táng. Này hai cỗ thi thể giờ phút này tựa hồ lấy dính lên lông xanh cương thi khí, đang chậm chạp phát sinh thi biến, thi khí đang một chút xíu đem bể tan thành thi thể từ từ dung hợp ở chung một chỗ, tin tưởng qua không được bao lâu, này hai cỗ thi thể sẽ gặp trở thành đê đẳng nhất địa hành thi. Thấy tự nhiên không thể không quản, Từ Trường Thanh tiện tay từ tụ lý càn khôn chung lấy ra một cái ngọc bích hồ lô, đem hai cỗ thi thể trên người thi khí hút đi, gãy bọn hắn thi biến thành ngọn nguồn. Sau đó mới từ từ quan sát tòa này nghĩa trang. Nghĩa trang cũng không như hắn suy nghĩ địa như vậy tụ tập địa sát khí, vừa vặn ngược lại chính là nơi này ngược lại là cả Chu Trang dương khí nhất vượng địa phương. Bởi vì dãy núi cách trở, đông phương mặt trời mọc đệ nhất lũ thuần dương khí sẽ không chiếu vào dưới chân núi địa Chu gia trại trấn, thường thường cũng sẽ từ sơn gian xuyên qua chiếu vào nghĩa bên trong trang. Sau đó chia ra tùy cửa mài đến cùng gương một loại thạch bình phong tản ra đến bên trong nhà mỗi hẻo lánh, thiết kế được vô cùng xảo diệu. Từ Trường Thanh rất muốn sử dụng địa chạy trốn phương pháp lặn xuống địa đi xuống xem một chút có hay không địa cùng, song nghĩa trang nhiều năm tích lũy thuần dương khí, đem chọn cái nghĩa trang dưới đất luyện giống như kim cương thân thể tựa như. Đừng nói là địa chạy trốn thuật, coi như là dùng cậy mạnh mở đào đi xuống, chỉ sợ cũng muốn tốn hao đã rất lâu. Tuy ở nơi này hơi thở cùng Từ Trường Thanh suy đoán vô cùng không tương xứng, hơn nữa nơi đây dương khí quá vượng, cũng tuyệt đối không thích hợp cương thi ở lại, tương đối nơi này càng giống là một chuyên môn dùng để trấn thủ tà vật kiến trúc. Từ Trường Thanh ở ba vào trong phòng phản phục dò xét hai lần, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn có thập thành nắm chặt nhận định nơi đây phải là địa cung ra vào cửa chỗ ở hôm qua linh uy phi ma dò địa cung bị đồng giáp cương thi vương đả thương, chúng thi độc, mà lồng xanh cương thi thì là bị đồng giáp cương thi vương ra lệnh, mới mạnh mẽ từ địa cung giẫm đi ra ngoài đuổi giết linh uy phi ma. Bất quá ở trở về địa cung thời điểm, bởi vì mặt trời đã dâng lên, nghĩa trang dương khí đạt đến cường thịnh, lông xanh cương thi nhưng lại không thể trở lại địa cung, chỉ có thể nuốt ở nghĩa trang trong quan tài, lúc này mới sẽ bị Chu Thanh Lam bắt vừa vặn. Như thế định đứng lên, hẳn là còn có hai cỗ lông xanh cương thi, chẳng qua là Từ Trường Thanh không biết kia hai cỗ lông xanh cương thi là ở trang ngoài hay là đang địa cung bên trong. Cho dù là tối hôm qua trở lại địa cung bên trong, tất cả lưu lại ở trong không khí thi khí tất cả đều bị sáng sớm thuần dương khí cho tách ra rồi, hắn rất khó từ thi khí trên tìm ra địa cung vào miệng chỗ ở. Đang ở Từ Trường Thanh nghĩ tới chuyện thời điểm, liền nghe được nghĩa trang ngoài có không ít người cước bộ chính tại ở gần tới đây, ngay sau đó liền nghe được nghĩa trang cửa chính bị mở ra thanh âm. Từ Trường Thanh phi thân nhảy lên rồi xà nhà, đứng ở các xà nhà ở giữa chỗ bóng tối, hắn từ phía trên có thể thấy rõ ràng phía dưới hết thảy, mà người phía dưới ngẩng đầu chỉ có thể nhìn đến xà nhà. Rất nhanh người vừa tới liền tiến vào rồi nghĩa trang, chỉ thấy cầm đầu cái kia người chính là Chu Thanh Lam, mà ở sau lưng nàng thì đi theo không ít gia đình hộ viện, ở trong đám người này một cái tóc trắng xóa lão nhân bị dốc lòng bảo vệ, lộ ra vẻ phá lệ bắt mắt. Đoàn người rất nhanh liền đi tới đô thi thể là thứ ba tiến gian phòng, Chu Thanh Lam người tài cao gan lớn, đầu tiên liền dẫn mấy to gan gia đình đi đến, ngó nhìn không có lầm sau, phân phó gia đình đem thi thể trên đất dọn dẹp tốt, quan tài một lần nữa đặt ở trên giá gỗ, sau đó cửa trước ngoài kêu lên, đại bá, có thể tiến vào. Kia vị lão nhân nghe tiếng ý bảo hạ nhân không cần đỡ vịn, chậm rãi đi vào rồi trong phòng, từ Chu Thanh Lam tay trong nhận lấy ba trụ hương, chia ra hướng hai cỗ hạ nhân thi thể xá một cái, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói, lão phu chiếu cô không chu toàn, lệnh hai vị di thể được quấy nhiễu, mong rằng hai vị chớ trách. Hôm nay lão phu lấy mùi thơm ngát tế điện, tiêu di hai vị hoàn khí, ngắm hai vị sớm đang cực vui mừng. Quy 1 chương 195, Chu gia chuyện cũ, thượng. Tế từ sau, lão nhân liền đích thân cầm trong tay mùi thơm ngát cắm vào lư hương bên trong, mà trong gian phòng đó ngoài hạ nhân hộ viện cũng thâm thụ cảm động, tất cả đều tôn kính nhìn lão nhân. Đứng ở trên xà nhà Từ Trường Thanh thì vô cùng khâm phục lão nhân thu mua lòng người đích thủ pháp, nói ba xạo, tùy tiện mấy cái động tác, liền đổi lấy hơn 10 người thể công hiến, theo như cái này thì Chu Trang bên trong cũng có thể nói là tàng long ngọa hổ. Ở tế bái sau khi, lão nhân giơ tay lên hướng hai lần hạ nhân giơ, phân phó nói, các ngươi tất cả đều đến ngoài phòng đi, ta cùng Thanh Lam nha đầu nói ra suy nghĩ của mình. Nghe được phân phó sau, hạ nhân rối rít hành lễ, không người lui ra khỏi phòng, hơn nữa nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Lúc này, Chu Thanh Lam đang chuẩn bị hỏi thăm chuyện gì thời điểm, lão nhân đi trước mở miệng, trầm giọng hỏi, ta nghe hạ nhân nói, chính lần này từ xài câu bảo khi trở về, muốn mời rồi một vị quê người tới khách nhân, hiện tại ở tại Vũ Hoa trong lầu, người này người gặp qua sao? Chu Thanh Lam sững sờ một chút, không rõ lão nhân tại sao phải hỏi Từ Trường Thanh trên người, nhưng vẫn là chi tiết gật đầu, nói, gặp qua. Từ tiên sinh là một đáng giá thâm giao xuất trần chi sĩ. Xuất trần chi sĩ? Lão nhân hơi kinh ngạc nhìn một chút Chu Thanh Lam. Tựa hồ không nghĩ tới của mình cháu gái thế, nhưng đối với Từ Trường Thanh co cao như thế đánh giá, ở tỉnh táo sau khi, vẻ mặt hơi chút mang theo một chút vẻ chờ mong, vừa ra vẻ bình tĩnh hỏi, bọn hạ nhân đều nói hắn và Thanh Bình lớn lên rất giống, ngươi gặp qua hắn, ngươi cho là đâu? Cùng đại ca lớn lên rất giống. Chu Thanh Lam thần sắc lần ra, trong đầu Từ Trường Thanh thân ảnh cùng Chu Thanh đều thân ảnh từ từ nặng chồng lên nhau, sau đó liền lộ ra vẻ kinh ngạc, che miệng lại, vẻ mặt khó có thể tin nói, thật rất giống, nếu như không phải là đại bá ngươi nhắc nhở, cháu gái còn thật không có chú ý tới, chỉ cần Từ tiên sinh nữa dính vào chồng dâu, liền cơ hồ cùng đánh giống nhau như lúc rồi. Vừa nói, vừa dừng lại một chút, quay đầu hơi có vẻ nghi hoặc nhìn lão nhân, nói: "Đại bá, ngươi nên sẽ không cho là Từ tiên sinh là đại ca ở bên ngoài hải tử sao? Lấy Từ tiên sinh số tuổi đến xem, căn bản tiểu không khả năng. Thật lớn lên rất giống. Chẳng lẽ thật sự là hắn?" Lão nhân lẩm bẩm tự nói, đi theo thần sắc vừa hơi có vẻ kích động, gấp giọng hỏi: "Hắn và chính lân là tại sao biết, ngươi biết không?" Chu Thanh Lam cảm thấy luôn luôn trầm ổn đại bá hôm nay trở nên đặc biệt kỳ quái, không khỏi nhíu mày: "Đại bá, ngươi hay là hỏi chính lân khá hơn chút." Cụ thể điệu ta cũng biết được không phải là quá rõ ràng. Hình như là chính lần đoạn trước cuộc sống chuẩn bị cho tiểu liên luyện chế dưỡng khí đan thuốc, còn thiếu một vị thuốc kia vừa lúc cho Từ tiên sinh mua đi, hai người cứ như vậy làm quen rồi. Nghe chính lần nói, Từ tiên sinh là tới Chu gia trại làm việc. Vừa nói, Chu Thanh Lam cảm thấy có thể sẽ liên quan đến từ trưởng thành cùng hoàng gia huynh muội quan hệ trong đó, nói nói tới đây liền đột nhiên ngừng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Lão nhân tựa hồ đang lúc suy nghĩ, không một chút nhận thấy được Chu Thanh Lam khác thường, thần sắc khẩn trương mà lo lắng ở trong phòng đi vài vòng. Lẩm bẩm, trong tay vừa lúc nắm giữ Chính Lân muốn thuốc, đây rõ ràng là muốn làm quen Chính Lân. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Hắn lấy phương thức như thế trở lại chẳng lẽ là tiểu muội bày mưu đặt kế? Tiểu muội rốt cuộc là muốn hắn âm thầm làm cái gì? Trả thù chúng ta sao? Đại bá, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Thanh Lam nhìn thấy lão nhân như thế khác thường, không khỏi cũng bị ảnh hưởng, gấp giọng hỏi, cái gì cố ý làm quen Chính Lân? Cái gì tiểu muội trả thù? Đại bá, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì nha? Những chuyện này là đời trước cân đoán, ngươi trước đừng động tới. Lão nhân tại nghe được cháu gái câu hỏi sau, từ từ tỉnh táo lại, trầm giọng nói, tóm lại ngươi mang theo hạ nhân cho ta đem người kia nhìn kín điểm, không thể để cho hắn tùy ý đến gần người trong nhà, càng thêm không thể để cho hắn đến gần mãi mãi của ngươi, nếu không chuyện liền nguy rồi. Nghe được lão nhân điệu ra lệnh, Chu Thanh Lam không khỏi lé lưỡi, nghĩ thầm bằng năng lực của mình làm sao có thể trong tầm tay như vậy một cái thế ngoại cao nhân, hơn nữa chuyện thật sự có chút mạc mình kỳ diệu, làm cho người ta trượng nhị hòa thượng sở không được đầu óc. Cho nên sắc mặt nàng âm trầm nói, đại bá, ngươi nên biết tính cách của ta, nếu như ta không hiểu rõ lời mà nói, chắc là không biết tùy tiện làm việc. Ai? Trước mắt những mầm mống này chất bối nhân trung, chứ ngươi ra cùng Chính Lân ra, không sai biệt lắm cũng là chút ít không đáng tin cậy địa người tầm thường, ta không có thể tin tưởng người. Lão nhân thần sắc lộ ra vẻ có chút cô đơn, thở dài, nhìn Chu Thanh Lam, nói, có một số việc cũng đích xác đến cho các ngươi những thứ này hậu bối biết đến lúc, chỉ bất quá ta hôm nay ở chỗ này theo như lời đồ vật này nọ, ngươi ra khỏi căn phòng này từ sau, tự muốn đem nó chôn dưới đáy lòng, không được hướng ra phía ngoài để lộ một chữ. Nhìn thấy lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, Chu Thanh Lam cũng nhận chân gật đầu, hơn nữa phát một cái thề, mà đứng ở trên xà nhà từ trưởng thành cũng trở nên tụ tinh hội thần, cẩn thận địa nghe lão nhân trong miệng theo lời từng cái chữ. Ai? Lão nhân lúc này vừa thở dài một hơi, sau đó cả người giống như là lâm vào chuyện cũ một loại, hơi thở trở nên dài thâm thúy, hơi khàn khàn thanh âm trầm thấp nói, đây là được từ năm đó Mãn Thanh nhập quan nói đến, khi đó chúng ta Chu gia là Sơn Đông nhà giàu, thanh binh nhập quan đốt giết đánh cướp, ta Chu gia cũng người bị thiệt hại, thiếu chút nữa diệt này ngàn năm địa căn. Sau lại Chu gia ra khỏi một vị kỳ nhân, chiếm được một bảo vật, sau lại lại đang này khối phong thủy bảo địa trên kiến tạo rồi tòa này Chu trang, hơn nữa dùng kia đang lúc bảo vật tới chấn áp ta Chu gia ngàn năm số mệnh, mới vừa rồi khiến cho ta Chu gia có thể kéo dài đi xuống. Chu Thanh Lam cũng vẻ mặt kinh ngạc nói, thì ra là ta khi còn bé nghe các trưởng bối nói, Chu gia tòa nhà phía dưới có tòa địa cung rằm bày đặt một bà bối, những điều này là do thật. Mà đứng ở trên xà nhà từ trường thanh cũng hơi có vẻ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới hiện tại Chu gia người thế nhưng cũng biết địa cung chuyện. Nếu như nói như vậy, bọn họ thì tại sao không biết địa cung trong đích đồng giáp cương thi vương một chuyện đâu? Từ trường thanh trong lòng không khỏi phạm thầm nói. Đang ở từ trường thanh nghĩ tới địa cung một chuyện, chỉ thấy lao nhân gật đầu, hỏi tiếp, ngươi biết trong trang chỗ ở thư viện đống nhiên ngừng làm việc, mà Hàn Nguyệt tiểu huyện cũng đồng thời không cho phép những người khác vào ở, đây là tại sao không? Chu Thanh Lam lắc đầu, nói, không quá rõ ràng, nghe nói là mãi mãi hạ lệnh ngừng làm việc. Lão nhân gật đầu thừa nhận nói, không tệ, đích xác là mẫu thân hạ lệnh ngừng làm việc. Năm đó mẫu thân cùng sở hữu ba đứa bé, trừ ta và ngươi phụ thân ra, còn có một tiểu muội, nàng sẽ là của ngươi tiểu cô, tên là Chu Nhiên Khiết, chính là cư ngụ ở Hàn Nguyệt tiểu viện. Nghe được mẫu thân tên họ, Từ Trường Thanh lúc này trong lòng không khỏi run lên, mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là trong mắt vẫn không tự chủ được xông ra hai hàng lệ nóng, tích lạc ở trên vạt áo, hơi thở cũng biến thô, may mà phía dưới hai người cũng không có phát hiện. Quy 1 chương 196, Chu gia chuyện cũ, hạ. Người đang nói ra Từ Trường Thanh mẫu thân tên sau, thần sắc trở nên ảm nhiên, nói tiếp, lúc ấy tổ phụ cam kết rồi một cái thế giao đệ tử tới Chu Trang đảm nhiệm thư viện tiên sinh, giáo sư Chu gia đệ tử đi học, mà ta kia tiểu muội đã ở thư viện giáo thư. Hai người tài hoa tương cận, học thức tương thông, tiểu muội từ từ đối với hắn sinh ra tình cảm, mà người nam nhân kia cũng hợp ý, khép lại kia trái tim, hai người liền thuận theo tự nhiên làm công việc. Thật ra thì ta Chu gia mặc dù là thi thư thế gia, nhưng cũng không tin phụng kia Chu Trình lý học, cũng đúng những thứ kia lễ nghi phiền phức cờ nhạt, nếu hai người làm ra bực này chuyện, chỉ cần làm một cuộc gả cưới liền không có bất kỳ chuyện. Song ở công việc hôn sự thời điểm, phụ thân ngươi nhưng trong lúc vô tình phát hiện kia nam nhân tới Chu gia cùng với đến gần tiểu muội mục đích, hoàn toàn là vì món đó trấn áp ta Chu gia số mệnh bảo vật. A. Chu Thanh Lam nhẹ giọng gọi một chút, đứng ở phía trên từ trường thanh sắc mặt cũng âm trầm xuống. Bởi vì người nọ cũng không tìm được món đó bảo vật, ban đầu ta cảm thấy được hẳn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đem che lại, để cho tiểu muội trước có một chính thức danh phận rồi hãy nói. Nhưng ngươi cũng biết phụ thân ngươi là cái loại này tính tình nóng nảy, cộng thêm hắn từ trước đến giờ cùng tiểu muội không hợp, phía trước ta mới vừa nói xong, phía sau hắn liền lập tức đem chuyện cho đút đi ra ngoài. Lúc ấy tổ phụ liền giận đến lập tức đem người nam nhân kia chạy đi ra ngoài, hơn nữa cùng kia nhiều năm thế giao đoạn giao tuyệt nghĩa, mà tiểu muội cũng bị nhốt tại rồi Hàn Nguyệt tiểu viện giam. Lão nhân đi theo lại nặng nặng thở dài, nói, bất quá chuyện vẫn chưa xong, mấy tháng sau khi tiểu muội bụng từ từ lớn lên, lúc này chúng ta mới biết được tiểu muội đã mang thai. Lúc ấy tổ phụ có ý tứ là xóa sạch đứa bé này, nhưng tiểu muội không đồng ý, nàng ở thiếp thân nha đầu dưới sự giúp đỡ của chạy ra Chu Trang, đi Nam Kinh thấy kia người. Ai từng muốn kia người đã khác cưới một cái quan lại chi nữ, hơn nữa trở mặt vô tình, đem ngươi tiểu cô ở trời mưa to chạy đi ra ngoài, nếu không phải ta kịp thời chạy tới, có lẽ nàng đã chết rét ở Nam Kinh đầu đường rồi. Sau lại đâu? Chu Thanh Lam đã bị này đoàn gia tộc chuyện cũ cho hấp dẫn ở, gấp giọng hỏi thăm, mà đứng ở trên xà nhà từ trường thành cả người sát khí tùy ý mắt lộ ra rồi hùng quang. Sau lại ta đem ngươi tiểu cô len lén đón trở lại trong nhà, cứ như vậy đem chuyện giấu giếm xuống tới, không để cho trong nhà lão nhân biết, vừa nói, lão nhân bỗng nhiên dùng sức vô gian phòng tề án, tức giận nói, ai từng muốn cái kia Thẩm gia như thế ghê tởm, thế nhưng đem tiểu muội đi Nam Kinh chuyện tình cổ động tiên dương, khiến cho trong nhà thân hữu mọi người đều biết, tất cả đều chạy tới hỏi tổ phụ nguyên nhân. Tổ phụ tại chỗ giận đến toàn thân tê liệt. Phụ thân vội và cho trong nhà các hệ trưởng bối áp lực, đem tiểu muội đưa ra khỏi nhà, hơn nữa từ bỏ rồi tông tịch. Lúc ấy ta dựa theo mẫu thân ý tứ đem tiểu muội tạm thời an trí ở trong trấn trong khách sạn, chuẩn bị chờ chuyện bình tĩnh trở lại, lại đem nàng đón trở lại. Nhưng là ngày thứ hai lại đi khách sạn, tiểu muội đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại rồi một phong cho mẫu thân địa thư, nghe khách sạn tiểu nhị nói, nàng là bị ngươi tam biểu thúc đục nhã, cuối cùng khí đi. Cho nên cho đến hôm nay, nhà chúng ta này nhất mạch người cùng ngươi tam biểu thúc một này mạch người quan hệ trong đó vẫn không tốt, lúc sơ nguyên nhân liền là chuyện này. Thật là ghê tởm. Như vậy bỏ đá xuống giếng. Chu Thanh Lam cũng theo đó tức giận, đi theo ân cần hỏi han, kia sau lại đại bá cùng phụ thân vừa đi tìm tiểu cô không có. Làm sao có thể không có tìm? Lão nhân đau khổ cười một tiếng, nói, chẳng qua là ngươi cái này tiểu cô từ nhỏ làm liền thông tuệ cơ trí, nếu như nàng muốn ẩn núp chúng ta là tuyệt đối tìm không được. Cho nên thẳng đến hiện tại cũng không có nàng tin tức. Thì ra là trong nhà còn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Ai, hồng nhan bạc mệnh a. Chu Thanh Lam thở dài, đi theo vừa sững sờ một chút, mở to hai mắt nhìn. Nhìn lão nhân nói, đại bá là hoài nghi từ tiên sinh chính là tiểu cô nhi tử. Lão nhân gật đầu, nói, ngươi cũng biết đại bá ta chỉ có mấy người nữ nhi, không có con nối dòng. Đại ca của ngươi là từ phụ thân ngươi nơi đó cho làm con thừa tự tới đây địa, mà phụ thân ngươi cùng tiểu muội lại là Long Phượng Thai. Nếu như nói vị kia từ tiên sinh cùng đại ca của ngươi lớn lên rất giống, số tuổi vừa rất đến gần lời mà nói, chỉ có hai loại khả năng, một loại khả năng liền là phụ thân ngươi ở bên ngoài có nữ người. Tuyệt không có khả năng này, Chu Thanh Lam vội vàng lắc đầu, nói, phụ thân như vậy kính yêu mẫu thân làm sao có thể sẽ tìm nữ nhân khác. Như vậy còn giữ lại cũng chỉ có hắn là ngươi tiểu cô nhi tử. Lão nhân cẩn thận thăm dò phân tích nói, đúng là cũng chỉ có loại khả năng này rồi. Chu Thanh Lam gật đầu, sau đó vừa nghi ngờ hỏi, chỉ bất quá nếu biết từ tiên sinh là nhỏ cô nhi tử, để cho hắn nhận tổ quy tông chẳng phải là vừa lúc. Ta mỗi lần ở nhà cũng nhìn thấy mãi mãi thường xuyên hội đi trước Hàn Nguyệt tiểu huyện, nghĩ đến cũng đúng tưởng niệm tiểu cô, sao không? Không được. Lão nhân vội vàng phản đối nói, nếu như hắn là đường đường tránh tránh địa tới đây cũng không có gì, nhưng là hắn nhưng như vậy vô thanh vô tức vào Chu Trang bên trong, chuyện cũng không phải một cái nhận tổ quy tông có thể giải quyết. Nếu như nói tiểu muội nhất oán hận người, tự nhiên làm Cẩm Tinh Thẩm ra người nọ, nhưng là phụ thân ngươi cũng là năm đó sự kiện kia ngọn nguồn, còn có nhục nhã nàng tam biểu thúc cũng khó bảo vệ sẽ không bị nàng oán hận. Nếu là này cổ oán hận truyền đến hắn nhi tử trên người, như vậy hắn tới Chu Trang liền vô cùng có khả năng là muốn trả thù chúng ta Chu gia, mà trả thù nhất địa phương tốt pháp tự nhiên là từ Chính Lân trên người hạ thủ, cho nên ta mới nói không nên nữa để cho hắn đến gần Chính Lân rồi. Khác mãi mãi của ngươi cũng không cần để cho hắn đến gần, để tránh bị nhận ra sau, mãi mãi của ngươi đem đối với tiểu muội tình cảm thêm ở trên người của hắn, khi đó hắn dễ dàng hơn trả thù trong nhà những người khác. Thư tiên sinh, có nên không là cái loại người này? Kể từ khi tối hôm qua nghe xong Từ Trường Thanh giảng đạo sau, Chu Thanh Lam liền không sai biệt lắm đem Từ Trường Thanh xem làm của mình nửa sư phụ, cho nên cho giải thích, thật ra thì mãi mãi hôm qua cũng đã muốn gặp Từ tiên sinh rồi, chỉ bất quá Từ tiên sinh từ chối rồi, nếu như Từ tiên sinh thật không là đại bá nói người nọ lời mà nói, hắn hẳn là đáp ứng mới là. Đây có lẽ là dục cầm tiên túng chi kế, tóm lại cẩn thận mới là. Lão nhân hiển nhiên đã có rất sâu vào trước là chủ quan niệm, hết thảy cũng bị hắn nghĩ tới chỗ xấu. Chu Thanh Lam cũng không chuẩn bị cùng hắn cãi cọ, nhưng là đối với hạn chế Từ Trường Thanh hành động chuyện này, nàng nhưng không có nửa phần nắm chặt. Đừng nói Từ Trường Thanh, coi như là hoàng gia huynh muội nếu như muốn đi lời mà nói, cũng không phải là nàng có thể ngăn trở. Mặc dù nàng có không ít băn khoăn, nhưng là hay là như cũ ứng thừa xuống tới chuyện này, đáp ứng tận lực đem Từ Trường Thanh nhìn kín điểm, không để cho hắn đến gần Chu Chính Lân cùng Chu gia nhị lão. Quy 1 chương 197, Trường Thanh truyền pháp, thượng. Từ Trường Thanh thực lực chân thật cũng không biết lão nhân hiển nhiên bởi vì chuyện tối ngày hôm qua lực lượng có một tia mù quáng đích tín nhiệm, thấy kia đáp ứng, liền yên lòng, sắc mặt cũng dễ dàng một chút. Coi như hắn chuẩn bị mở cửa lúc rời đi, Chu Thanh Lam đột nhiên hỏi, "Đại bá, nhà chúng ta món đó bảo vật là vật gì nha?" Lão nhân dừng, trầm giọng nói, "Hình như là gọi là gì Tứ Linh Chấn Tỷ." "Tứ Linh Chấn Tỷ?" Không nghĩ tới tu hành giới như vậy nổi danh Tứ Linh Chấn Tỷ thế nhưng lại ở chỗ này. Chu Thanh Lam nghe xong, mắt mở thật to, hiển nhiên bị món bảo vật này cho dọa sợ, cho đến lão nhân dẫn hạ nhân rời đi nghĩa trang mới kịp phản ứng, vội vàng đóng ký cửa, đi theo. Đang lúc mọi người tất cả đều sau khi rời đi, Từ Trường Thanh Như cũ đứng ở trên sàn nhà, thật lâu không thể bình tĩnh. Mặc dù không có thể tìm tới địa cung vào miệng, nhưng là hôm nay biết đến Đông Tây đã đầy đủ để cho hắn tiêu hóa một thời gian ngắn rồi, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được mẫu thân đến Trần gia phố lúc, cái loại này đối với tiền đồ mê mang cùng tuyệt vọng, nếu không cũng không biết cái gì đều không để ý, tự vận mà chết. Vừa nghĩ tới người nam nhân kia, Từ Trường Thanh trong lòng sát khí liền không khỏi phát ra, mặc dù thực ở nơi này nóng bức trong phòng, cũng có thể làm cho người ta cảm giác được lạnh lẽo. Từ Trường Thanh để cho tâm thần từ từ khôi phục lại bình tĩnh sau, đã không có tâm tình nữa tìm kiếm địa cung vào miệng, trực tiếp rời đi nghĩa trang. Khi hắn trở lại tàng thư lâu sau, Hoàng gia huynh muội còn đang cố gắng luyện hóa dược lực, chẳng qua là bao phủ bọn họ thuốc vụ đã mỏng manh rồi không ít. Hắn cẩn thận nhìn một chút bọn họ trước mắt cảnh giới, không khỏi đối với cảm thán thượng thanh long hổ đan không hổ là đệ nhất thiên hạ chờ linh đan, lại có thể đem Hoàng gia huynh muội hai người tụ khí luyện mình chút cơ sơ tầng tăng lên tới luyện tinh hóa khí mão dậu chu thiên. Chỉ cần bọn họ tái tiến một bước đạt tới càn khôn giao hòa đại dược sinh, là được chính thức tiến vào luyện tinh hóa khí tầng thứ, khi đó bọn họ cũng đã coi là thật tu hành giới người trong rồi. Chỉ bất quá công lực tu vi như thế đột nhiên tăng lên, hơn nữa không cùng chi cùng xứng đôi đạo tâm cảnh giới, nói như vậy tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma, ngược lại bất lợi với sau này tu hành. Từ Trường Thanh đem đại đạo đồ thu hồi, sau đó hai tay dán chặt lấy hai người địa ngày linh, vận chuyển chân nguyên, trợ giúp huynh muội hai người hấp thu luyện hóa dược lực đồng thời, cũng đem hai người công lực áp chế ở mão dậu chu thiên giai đoạn, để cho kia không có thể đột phá giới tuyến. Về phần nhiều ra tới dược lực, Từ Trường Thanh dựa theo một bộ đạo gia thế tục võ học thái cực miên thân đích chân số mệnh chuyển phương thức, vội tới hai huynh muội luyện thể. Bởi vì có Từ Trường Thanh trợ giúp, hai huynh muội đối với dược lực luyện hóa tốc độ trở nên rất nhanh, bất quá nửa cái canh giờ, cũng đã đem dược lực hoàn toàn luyện hóa hoàn thành. Hai huynh muội không hẹn mà cùng địa xuất định tỉnh lại, hướng Từ Trường Thanh cung kính quỳ lại nói, đệ tử đa tạ sư phụ làm phép tương trợ. Đứng lên đi. Mặc dù ta không ra tay, các ngươi cũng có thể ở ba canh giờ bên trong đem dược lực toàn bộ luyện hóa. Từ Trường Thanh thân thủ phất một cái, lấy chân nguyên đem hai người nâng lên, theo rồi nói ra, các ngươi có biết ta tại sao muốn áp chế các ngươi Kim Đan đại đạo nâng cao tinh thần? Không biết. Hoàng Sơn đàng hoàng nói, bất quá sư phụ làm như vậy tự nhiên có đạo lý, đệ tử chiếu vào làm là được rồi. Sớm thành thói quen Hoàng Sơn tính cách, Từ Trường Thanh hay là nhịn cười không được cười, chê bữa, ngươi cũng là thật hội lười biếng, chuyện gì cũng muốn sư phụ giúp ngươi nghĩ kỹ. Hoàng Sơn gương mặt đỏ bừng, chỉ có thể lúng túng sờ cái đầu, hướng về phía Từ Trường Thanh cười khúc khích. Mà ở bên cạnh hắn Hoàng Quyên thì cẩn thận địa suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp, sư phụ là lo lắng đệ tử đạo tâm không yên, bị đại đạo cảnh giới sở mê, mới có thể áp chế đệ tử địa công lực. Ân, không tệ. Ngươi có thể ý thức được điểm này rất tốt. Từ Trường Thanh cảm thấy vui mừng gật đầu, sau đó hướng còn đang cười khúc khích địa Hoàng Sơn, nói, sau này nhiều cùng tiểu quyên học. Mọi việc suy nghĩ nhiều nghĩ. Nhìn thấy Hoàng Sơn sau khi gật đầu, kế tiếp lại nói, bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi trừ tu luyện cựu chuyển kim đan đại pháp dưỡng khí thiên ra, còn muốn thêm tu luyện đạo tâm thiên. Còn lại thời gian cũng theo ta luyện thế tục võ học. Dạ, sư phụ. Hai người dùng sức gật đầu đáp. Sau đó mấy ngày, Từ Trường Thanh cũng không có rời phòng, mà là đem bên trong gian phòng tủ sách rời giật mình, nhượng xuất một chút đất trống, sau đó liền bắt đầu truyền thụ hoàng gia huynh muội các loại pháp thuật địa vận dụng. Chính hắn cũng thừa dịp thời gian này thử đem nhất khí hóa tam thanh chi pháp vận dụng đến ba loại tu luyện công pháp trong đi, đáng tiếc đạt tới công hiệu tạm được, duy nhất tiền lợi đúng là âm thần chiến quỷ. Ở Hỗn Nguyên Kim thân cùng đồng giáp thi phân thân địa hợp lực dưới sự giúp đỡ của, âm thần chiến quỷ ngũ hành quỷ khí tăng lên thật nhanh, đã đột phá quỷ vương giới tiến tới quỷ đế cảnh giới. Hơn nữa cựu lưu đại đạo hấp thu ngũ hành linh khí cố hóa quỷ thể, khiến cho chiến quỷ thân thể càng ngày càng bày biện ra thật thể ngoại tướng. Mặc dù liền cường độ mà nói, không cách nào cùng Hỗn Nguyên Kim thân cùng đồng giáp thi phân thân so sánh với, nhưng là chiến quỷ nhưng có hạng nhất thể tự do trở lại như cũ năng lực, đủ để đền bù kia chênh lệch. Khắc Từ Trường Thanh thử khống chế âm thần chiến quỷ thi triển một chút quỷ tu pháp thuật, làm người ta cao hứng chính là chiến quỷ đối với mấy cái này quỷ tu pháp thuật có thể nói là dễ như trở bàn tay, duy nhất khuyết điểm chính là ngũ hành quỷ khí không cách nào làm được cái loại này u ám kinh người hiệu quả. Từ Trường Thanh vẫn đợi ở tàng thư lâu dặm, nhưng khổ rồi Chu Thanh Lam, kể từ khi đáp ứng rồi Chu gia đại lao ra chuyện sau, nàng hiện tại nửa bước cũng không dám rời đi. Nàng cũng không dám phân phó hạ nhân đến trông giữ, nếu là Từ Trường Thanh muốn rời đi lời mà nói, chỉ một kia hai cái cùng đại lao ra có không sai biệt lắm quyền uy tiểu thần tiên liền đầy đủ những hạ nhân kia uống một bình rồi. Thật ra thì nàng cũng hiểu được, nếu như Từ Trường Thanh cố ý muốn đi thấy ai lời mà nói, lấy lực lượng của mình tuyệt đối không cách nào ngăn trở, nhưng vì cho hắn đại bá một cái công đạo, bộ dáng ít nhất phải làm đủ. Ở Chu Thanh Lam đợi ở tàng thư lâu trong khoảng thời gian này, Trần Nguyên Thiện vẫn đều ở phụng bồi nàng, ngay cả Chu Chính Lân phái người mời hắn đi, cũng không có để ý bởi vì Chu Chính Lân đã bị Chu gia đại lao ra cấm túc rồi, hắn không thể ra tử thừa các. Vừa không thể tới tàng thư các đem Trần Nguyên Thiện kéo về đi, cũng tìm không được Từ Trường Thanh, chỉ có thể đem một bụng oán khí tất cả đều phát tiết ở Trần Nguyên Thiện trên người, mắng to Trần Nguyên Thiện trọng sắc khinh hữu. Ở Trần Nguyên Thiện trong mắt, Chu Thanh Lam như vậy chấp nhất đợi ở tàng thư lâu, là vì có cơ hội hướng Từ Trường Thanh hỏi, cho nên trong lòng cực kỳ bội phục, cũng càng thêm thích cái này rất có nam tử khí khái nữ nhân. Ở theo nàng cùng nhau đợi ở tàng thư lâu trong lúc, hắn đem chính mình trước kia đối với đạo gia kinh điển hiểu cùng Từ Trường Thanh theo lời Kim Đan đại đạo nộ ra đồ, toàn bộ nói cho Chu Thanh Lam nghe, dùng cái này kéo gần lại quan hệ của hai người. Chu Thanh Lam không có cách nào minh nói mình ở chỗ này mục đích, hơn nữa Trần Nguyên Thiện tiên đạo bản về đúng là cho nàng không ít dẫn dắt, liền thuận theo tự nhiên mỗi ngày cùng Trần Nguyên Thiện ở tàng thư lâu hạ đàm kinh luận đạo, cũng có mấy phần tiêu giao. Cũng chính là dưới loại tình huống này bất chi bất giác, quan hệ của hai người nhanh chóng phát triển, lẫn trong lúc ám sinh tình tố, mặc dù còn chưa tới nói cưới bản về gả lúc, nhưng đã đều muốn đối phương cho rằng là của mình duy nhất đạo lữ, cho cái này trầm muộn tàng thư các mang đến mấy phần xuân ý. Quy 1 chương 198, Trường Thanh truyền pháp, hạ. Gia huynh muội hai ngày này sở học đạo pháp phần lớn cũng xuất từ đại tống biên soạn văn này, bổn văn cập bảy ký cũng không phải là ở dân gian thế tục giữa dòng truyền chính là cái kia bản buồn. Dân gian truyền lưu văn cập bảy ký phần lớn nội dung cũng là trải qua bản về hai loại, liên quan đến đạo pháp loại không phải là giới thiệu được đơn giản, chính là chỉ nói một cái công hiệu, chân chính văn cập bảy ký là cất giấu ở Lao Sơn bên trong sơn môn văn cập bảy ký bên trong thiên. Hoàng gia huynh muội tính cách bất đồng, bọn họ học đạo pháp cũng các không có cùng, Hoàng Sơn đối với các loại chu tà trừ yêu pháp thuật nắm giữ được vô cùng quen thuộc, mà Hoàng Quyên thì đối với những thứ kia tổng phục luyện thể đạo pháp cảm thấy hứng thú. Ở mấy ngày nay Hoàng Sơn chẳng những học tập pháp thuật, còn học tập như thế nào chế luyện pháp khí. Lệnh Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái chính là hắn tự nói tỉ mỉ chế khí chu cột, Hoàng Sơn là một câu cũng không nhớ được, nhưng là mình làm cho hắn trước mặt từng bước chế luyện rồi giống nhau pháp khí, hắn lại có thể rất nhanh học xong, cũng dựa theo nguyên dạng làm ra. Từ Trường Thanh thử chế luyện một cái cực kỳ phức tạp quá đế chế hồn phạt thi thần chú lệnh, Hoàng Sơn cũng đi theo hắn rất nhanh chế luyện rồi đi ra ngoài, giờ khắc này Từ Trường Thanh mới hiểu được Hoàng Sơn là một triệt đầu triệt đuôi thực tế phái. Cho nên sau, hắn cũng không nữa đối với Hoàng Sơn nói những thứ kia thâm ảo đạo pháp, trực tiếp nói cho Hoàng Sơn nên làm như thế nào. Pháp thuật nên như thế nào thi triển, cứ như vậy Hoàng Sơn tiến độ có thể nói là nhanh chóng tiến mạnh. So sánh với lệnh từ Trường Thanh quan tâm Hoàng Sơn, nội tính cực cao Hoàng Quyên cộng thêm có Lậu Tận Thiên nhãn trợ giúp, khiến cho nàng rất dễ dàng liền nắm chặt rồi đạo pháp bản chất, đạo tâm cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều cái tầng thứ, rất xa bỏ rơi Hoàng Sơn. Đồng thời nàng thông qua từ Trường Thanh giảng giải tòng phục nuốt vân chi đạo, đem tâm thần chìm vào đạo tâm cảnh giới ở bên trong, tự mình, bản thân, nội rồi một bộ vân thể phi tiên bí quyết. Mặc dù bộ này công quyết hơi có vẻ non nớt, nhưng là lại có rất cao tiềm lực phát triển, hơn nữa Hoàng Quyên có thể trong thời gian ngắn như vậy ngộ ra thuộc về mình đệ nhất bộ công quyết, xa xa vượt ra khỏi từ Trường Thanh đoán chừng. Chỉ một liền nội tính mà nói, Hoàng Quyên có thể là cựu lưu nhất mạch lịch đại truyền nhân trung cao nhất một cái, thực tại để cho từ Trường Thanh cao hứng một lúc lâu. Trong khoảng thời gian này Chu Trang cũng trở nên bình tĩnh trở lại, chẳng những xuất nhập Chu gia trại người không có bị núi mị tập kích, trung quanh cũng không có gặp lại đến một chút chuyện kỳ quái, phảng phất hết thảy cũng xu hướng bình tĩnh dường như. Chỉ có từ Trường Thanh biết đây bất quá là báo táp đã tới trước bình tĩnh bãi. Những ngày qua hắn cảm thấy khắp núi rừng địa mục linh khí đã tụ hợp đến cùng nhau, xem bộ dáng là cái kia Lê gia thầy cũng ở tụ tập lực lượng, chuẩn bị phát động tổng tiến công. Từ Lê gia người lộ ra thực lực đến xem, Hoàng gia huynh muội căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, hắn sợ dĩ tại chính mình trước khi đến không có đối với giao Chu gia trại, thật lớn có thể chính là Chu gia trong trại còn có những cao nhân khác ở bảo vệ Chu Trang. Mà ở Từ Trường Thanh xem ra cái kia cao nhân có thật lớn có thể chính là bảo vệ cho địa cung chính là cái kia Đồng Giáp Cương Thi Vương. Từ Trường Thanh đã ở mấy ngày nay vừa đi nghĩa trang mấy lần, nhưng thủy chung cũng không có phát hiện có bất kỳ địa cung vào miệng, hắn cũng thử dùng đạo pháp từ nghĩa trang bên cạnh tìm địa cung chỗ ở, nhưng là lại không thu hoạch được gì, nếu như không phải là địa cung quá thâm nhập dưới đất lời mà nói, đó chính là địa cung căn bản là không ở chỗ này. Ở đây ngày ngoài ý muốn nghe được mẫu thân chuyện cũ sau, Từ Trường Thanh đối với cả Chu gia hận ý mặc dù như cũ tồn tại, nhưng đã không có mãnh liệt như vậy rồi. Trong khoảng thời gian này hắn sợ dĩ sẽ đợi ở tàng thư lâu không thấy bất luận kẻ nào, trừ chuyên tâm thụ đồ ra, hơn chủ yếu cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này tâm tình phập phồng không chừng. Lệnh đến hắn đạo tâm bắt đầu có điều dao động. Mặc dù loại trình độ này địa chấn dao động không sẽ ảnh hưởng với bản thân tu vi, nhưng là tuyệt đối là một thai hoàng ẩm. Từ Trường Thanh một bên đem đạo tâm tu vi để củng cố, một bên một lần nữa xem kỹ mối thù của mình hận. Hắn cố ý đem tất cả yêu hận tất cả đều tùy nội tâm nắm giữ. Nên hận hận, nên yêu yêu, hết thảy phát tứ tự nhiên, dừng ở tự nhiên. Kể từ đó, phương lệnh đến hắn đạo tâm từ từ bình tĩnh trở lại. Theo Từ Trường Thanh từ từ nghĩ thông suốt chính mình nên như thế nào đối đãi Chu gia, đối đãi cái kia họ Trầm nam nhân cùng với Nam Kinh Thẩm gia, hắn địa đạo tâm tu vi nhanh chóng tăng trưởng, đã có một tia đại đạo vô tình bóng dáng. Về phần cùng đạo tâm tương đối ứng với địa kim đan đại đạo cũng có sở tăng lên, ở trong mấy ngày này lại có một đường kinh mạch bên trong vận chuyển đích chân nguyên biến thành kim quang dịch chân nguyên. Cứ theo đà này, hắn tất nhiên hội nói trước luyện thành chỉ có luyện khí hóa thần hậu kỳ mới có thể tu luyện địa kim quang dịch đại chu thiên, nhưng đây đối với Từ Trường Thanh kim đan đại đạo mà nói, tốt hay xấu còn là một không biết số lượng. Bởi vì theo đạo tâm tu vi tăng lên, hắn đối với mình thân cùng thiên đạo thấy vậy cũng càng ngày càng thấu triệt, đồng thời hắn cũng càng ngày càng có một loại đang bị thiên đạo lường gạt cảm giác. Thời gian rất nhanh liền đến đầu tháng 62, hôm nay Chu Chính Lân chuẩn bị khai lò luyện đan, là để tránh cho những thứ kia thanh ngọc quả bị tao đập rồi, Từ Trường Thanh tự nhiên muốn trình diện quan sát, để tránh xuất hiện cái gì không may. Ở giờ mùi canh ba, Từ Trường Thanh dừng lại thủ đồ, đẩy cửa phòng ra đi xuống lầu, Hoàng gia huynh muội theo sát phía sau, vẫn thủ ở dưới lầu địa Chu Thanh Lam hòa hội sai toan tính Trần Nguyên Thiện vội vàng nên đón, cung kính hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói, đạo học mạn tiến kiến quá từ tiên sinh. Hai vị không cần như thế, chúng ta lấy ngang hàng tương giao khá hơn chút. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, đem hai người đỡ, sau đó đã nói, hôm nay Chu thiếu gia khai lò luyện đan, bọn ta vừa lúc đi trước tướng trợ, để tránh xảy ra chuyện không may lãng phí một lò tốt đan dược. Trần Nguyên Thiện cũng là một không câu chấp người, nếu cùng Từ Trường Thanh không có thầy trò duyên phận, làm đạo hữu không tồi, cho nên thanh tĩnh lại, cười nói, như thế rất tốt, ta cũng vậy muốn nhìn một chút này tiên đạo đan thuốc là như thế nào thần kỳ. Đi theo hắn vừa để xuống tư thái, hướng đứng ở Từ Trường Thanh phía sau Hoàng gia huynh muội, ôn quyền hành lễ nói, hai vị tiểu thần tiên sau này Trần Mỗ còn có cái gì tu đạo nghi vấn, hy vọng hai vị còn có thể như lấy trước kia dạng nói thẳng báo cho. Hoàng Sơn đang chuẩn bị mở miệng đáp ứng, nhưng là lại bị muội muội Hoàng Quyên kéo ra, mà Hoàng Quyên thì ngôn từ hàm hồ nói, nên làm bọn chúng ta đây tự nhiên sẽ nói, không nên nói làm bọn chúng ta đây cũng sẽ không nói. Cái kết quả này đối với Trần Nguyên Thiện mà nói đã đầy đủ tốt lắm, ít nhất hắn đã có một cái hỏi địa phương. Hắn mỉm cười lui sang một bên, đang chuẩn bị cùng Từ Trường Thanh cùng nhau đi trước Chu Chính Lân đan phòng, nhưng là mấy người lại bị Chu Thanh Lam cho ngăn cản đường đi. Nàng thân sắc hơi có vẻ khẩn trương nói, không được, Từ tiên sinh ngươi không thể đi thấy Chính Lân. Chu Thanh Lam này một phản thường cử động để cho tất cả mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc không giải thích được, chỉ có Từ Trường Thanh vẻ mặt mỉm cười. Trần Nguyên Thiện tiến lên lôi kéo Chu Thanh Lam y phục, nói, Thanh Lam, ngươi không sao chớ. Chuyện này ngươi đừng quản. Chu Thanh Lam hất ra Trần Nguyên Thiện thủ, chưng cánh tay ngăn cản Từ Trường Thanh, nói, Từ tiên sinh, vô cùng xin lỗi, ngươi đi những địa phương khác cũng có thể liền là không thể đi gặp Chính Lân. Quy 1 chương 199, khai lò luyện đan, thượng. Đến Chu Thanh Lam ngăn cản Từ Trường Thanh đi đến đường, Hoàng Quyên vẻ mặt bất mãn, đứng ra mặt, non thanh non khí nói. Hừ, lão nãi nãi hứa hẹn chúng ta có thể trong trang tự do đi lại, vừa há có thể tùy ngươi ngăn trở. Các ngươi cũng nói, nãi nãi hứa hẹn chính là để cho hai vị tiểu thần tiên trong trang tự do đi lại, cũng không có Từ tiên sinh. Chu Thanh Lam nghiền ngẫm từng chữ một, ủy biện nói. Ngươi, Hoàng Quyên dù sao vẫn là tiểu hải tử, trong lúc nhất thời không biết cho như thế nào biện trở về, đỏ mặt, thẳng dậm chân. Hoàng Sơn thì ở một bên hướng Chu Thanh Lam khoát tay, lo lắng nói, Chu gia tỷ tỷ, ngươi hay là không muốn ngăn cản sư phụ ta khá hơn chút, sư phụ ta nhưng lợi hại. Chu Thanh Lam nhìn chăm chú vào Từ Trường Thanh, cười nói, ta nghĩ Từ tiên sinh này thế ngoại người tu tiên, có nên không dùng vũ lực khi dễ ta một cái nhược nữ từ sao? Ngươi cũng là rất am hiểu quỷ biệt thuật. Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, có chút thưởng thức chính hắn một biểu muội, nói, nếu không cho phép đi gặp Chu gia thiếu gia cũng không đi tốt lắm. Lúc trước ngươi không phải nói Chu gia lão thái thái muốn gặp ta sao? Phía trước dẫn đường sao? Chu Thanh Lam thoáng cái ngây ngẩn cả người, hiển nhiên nàng đem đầu óc tất cả đều đặt ở Chu Chính Lân trên người, không nghĩ tới tầng này, cái này nàng nửa điểm cự tuyệt lấy cớ đều nói không được. Cho đến từ trường Thanh rời đi tàng thư lâu, nàng mới ở Trần Nguyên Thiện nhắc nhở, tỉnh táo lại, đưa vội vàng đuổi theo, luôn miệng kêu lên, Từ tiên sinh, hay là đi thấy Chính Lân khá hơn chút. Những thứ kia cổ đại chuyên tu ngoài đan người tu hành một loại cũng đem sở luyện chi đan chia làm kim đan cùng dược đan, trong đó kim đan phần lớn cũng luyện chế thất bại, cơ hồ cùng độc dược nổi danh, nhưng là có thành công như Long Hổ Sơn Thượng Thanh Long Hổ Đan, mà Mao Sơn Thượng Thanh Nguyên Khí Đan thì thuộc về dược đan hàng ngũ. Thượng Thanh Nguyên Khí Đan là dùng 31 chung lực khí nuôi thân thuốc bổ luyện chế mà thành đan dược, có đền bù vốn sinh ra đã kém cỏi công hiệu, từ trường Thanh đích sư phụ liền đã từng lấy loại đan dược này là từ trường Thanh điều trị thân thể. Chỉ bất quá loại đan dược này thuốc chủ yếu phần lớn cũng là thuần dương chi thuốc, có chút dương hỏa quá vượng, cần dùng một vị thuần âm phụ thuốc đem bên trong hỏa, đây chính là thanh ngọc quả. 31 vị thuốc chủ yếu mặc dù tốt tìm, nhưng là phụ thuốc thanh ngọc quả nhưng cực kỳ thưa thớt, so với những thứ kia thuốc chủ yếu. Làm như phụ thuốc thanh ngọc quả ngược lại còn có tác dụng chút ít, từ trường Thanh liền từng chuẩn bị lợi dụng hiện hữu địa dược vật cùng thanh ngọc quả luyện chế một vị dưỡng khí chữa thương linh dược. Bất quá sau lại nghĩ đến thượng thanh ngân khí đan đối với bốn gã đệ tử ký danh cũng có tác dụng, hơn nữa có thể dùng cái này đến gần Chu gia, cũng liền buông tha rồi luyện chế dưỡng khí linh dược ý nghĩ. Từ xưa tới nay, đối với luyện đan người mở ra lò luyện đan cũng không phải là một chuyện nhỏ, trước đó một loại cũng cần tế kiện thiên địa, trên mời thần minh che chở, mới có thể thành tựu linh đan. Chu gia mặc dù coi như là ngàn năm thế gia, nhưng là còn sót lại cổ lễ cũng không phải là rất nhiều. Lần này khai lò luyện đan làm được tế bái thiên địa chi lễ chính là gần nhất mới phát triển ra tới đạo gia dụng cụ quý, phô trương là rồi, nhưng tác dụng nhưng lại xa xa không có cổ lễ thực dụng. Chu Chính Lân hiển nhiên không là lần đầu tiên luyện đan rồi, hắn ở Chu Trang phía tây đặc biệt kiến tạo rồi một cái đan viên. Người ở bên ngoài xem ra, Chu Chính Lân đây là mượn thê tử danh nghĩa, không làm việc đàng hoàng. Nhưng là đối với Chu gia người mà nói, nhưng đối với Chu Chính Lân cách làm cũng tỏ vẻ ủng hộ. Đầu tiên chính là Chu Chính Lân làm công và tư rõ ràng. Mặc dù si mê luyện đan, nhưng là lại chẳng bao giờ vì vậy làm trễ nãi tránh sự. Tiếp theo Chu gia bên ngoài các hạng làm ăn những năm gần đây đều có suy sụp hiện tượng. Chỉ có dược phòng địa làm ăn so sánh với trước kia càng thêm náo nhiệt, này vừa chủ yếu được nhờ sự giúp đỡ Chu Chính Lân ở luyện chế đan dược lúc trở lại như cũ một chút phương thuốc cổ bố trí. Trước mắt ở đan viên ngoại Chu gia tuyệt đại đa số mọi người tới đây xem lễ. Mặc dù trong đó phần lớn người cũng không phải là rất nguyện ý, nhưng là làm dáng một chút vẫn còn cần, dù sao trông coi Chu gia trong ngoài quyền lợi người đều ở đây giảm. Chu gia đại lão gia Chu Nhiên Minh trong khoảng thời gian này bị Từ Trường Thanh chuyện tình khiến cho là sức cùng lực kiệt, hắn thủy chung không cách nào đoán ra Từ Trường Thanh đến Chu Trang địa mục đích rốt cuộc là vì cái gì. Khi hắn nghe nói thâm thụ trong nhà Lao Thái Thái yêu thích địa hai vị tiểu thần tiên những ngày qua thủy chung cùng Từ Trường Thanh ở chung một chỗ thời điểm, hắn lại càng ngửi được một loại âm nhu địa khí vị. Loại này cuộc sống hàng ngày khó an cuộc sống cuối cùng làm cho hắn quyết định ở tham gia Hoàng Chu Chính Lân đan lễ sau, liền trở về Chu Trang cùng Từ Trường Thanh hoàn toàn ngả bài, tránh cho mỗi ngày như vậy lo lắng đề phòng. Đại ca, ngươi gần nhất làm sao luôn lộ ra vẻ mỏi mệt không chịu nổi nha? Giống như trước đầu đầy tóc trắng địa Chu gia nhị lao gia Chu Nhiên Nghiêm nhìn thấy chính mình huynh trưởng thần sắc mệt mỏi, cho nên từ trong tay áo lấy ra một cái tinh chế lọ thuốc hít, đưa cho Chu Nhiên Minh, nói: "Thử một chút cái này, ta mới vừa vào một nhóm hàng, hiệu quả cũng không tệ lắm, pháp sinh ra." Chu Nhiên Minh nhìn một chút chính mình nhị đệ, thở dài, nói: "Nhiên Nghiêm, ngươi chừng mới có thể đứng đắn một chút, không nên luôn đùa bỡn những đồ này. Của ngươi những thứ kia con gái tôn tử trừ Chính Lân ra, không người nào là ở hướng ngươi học tập, mọi người hút nha phiến, chơi nữ nhân, khiến cho cả nhà ô yên chứng khí. Nữa tiếp tục như vậy, chỉ sợ..." Vừa nói ngẩng đầu nhìn hướng phía bên phải khác một đoàn đám người, nói: "Chỉ sợ đến lúc đó trông coi Chu gia quyền to đem sẽ biến thành những thứ kia chi thứ tộc nhân." Mặc dù số tuổi cũng rất lớn, nhưng là đối với huynh trưởng dạy dỗ, Chu Nhiên Nghiêm cũng không dám cãi lại, chỉ có thể gật đầu, nói dạ, có lệ đi qua. Chu Nhiên Minh cũng rất rõ ràng đệ đệ mình cá tính, không nói thêm gì nữa. Đang ở nghi thức tế lễ cử hành xong, mọi người chuẩn bị dâng hương lúc, đột nhiên ở đan viên cửa xảy ra một trận không nhỏ xôn xao, đi theo đám người rất tự nhiên cũng tách ra một con đường. Chỉ thấy ở trong đám người đi tới 5 người, tam đại hai nhỏ, đặc biệt là phía trước dẫn đường hai cái đứa trẻ phá lệ được mọi người tôn kính cùng lấy lòng, vô luận là chi thứ hay là dòng chính người người đều mơ tưởng dán đi lên lôi kéo làm quen, tập định bợ khả năng chuyện. Có thể không bàn về bọn họ như thế nào dùng sức đều không thể nhích tới gần nửa điểm, phản phất có loại lực lượng vô hình đưa bọn họ ngăn trở dường như. Coi như ánh mắt của mọi người đều để ở đó hai cái đứa trẻ trên người thời điểm, Chu gia hai vị lao ra ánh mắt nhưng tất cả đều tập trung vào đi ở đứa trẻ phía sau, người mặc màu xanh trường sam thanh thiếu niên, trên mặt vẻ mặt tất cả đều là trợn mắt hốt mồm. "Tiểu muội." Lúc này Chu Nhiên Nghiêm không nhịn được nhẹ giọng vừa gọi, sau đó quay đầu nhìn giống như trước khiếp sợ vẻ mặt Chu Nhiên Minh, hỏi: "Đại ca, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao này vóc người cùng tiểu muội cơ hồ giống nhau như lúc, người kia là ai?" Chu Nhiên Minh mặc dù có rồi chuẩn bị tâm tư, nhưng là như cũng bị Từ Trường Thanh tướng mạo cho sợ hết hồn. Trừ Từ Trường Thanh xương cốt kiên cường, không có cái loại này nữ nhân âm nu ra, cơ hồ cùng bọn họ trong trí nhớ tiểu muội Chu Nhiên Khiết bộ dạng hoàn toàn giống nhau như lúc, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Song cùng bọn họ giống như trước vẻ mặt còn có mấy người, chính là đứng ở chi thứ Chu gia nhân trung, số tuổi cùng Chu Nhiên Nghiêm tương cận mấy vị lão nhân, hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra Từ Trường Thanh tướng mạo. Quy 1 chương 200, khai lò luyện đan, hạ. Chu Nhiên Nghiêm liên tục hỏi thăm dưới, Chu Nhiên Minh bình lui trừng, đem sự tình trải qua hiện tại thân phận cùng với suy đoán của hắn nhỏ giọng nói một lần, nói: "Ta đã hỏi Chính Lân rồi, người nọ năm nay 29 tuổi, định đứng lên không phải là vừa lúc cùng tiểu muội trong bụng hài tử kia số tuổi giống nhau sao?" Thật sự là như vậy, liền nhất định phải làm cho hắn nhận tổ quy tông nha. Chu Nhiên nghiêm thanh âm đề cao một chút, gấp giọng reo lên, chuyện năm đó, ta cũng đã rất xin lỗi tiểu muội rồi, hôm nay hoặc như là để phòng cấp giống nhau để phòng hắn nhi tử, trong nơi này còn có một chút tình huynh muội. Cho dù tiểu muội oán hận ta, nghĩ muốn trả thù Chu gia, đây cũng là hợp tình lý nha. Chúng ta nhìn thấy Chu Nhiên nghiêm thần sắc càng ngày càng kích động, Chu Nhiên Minh liền tranh thủ kia để lại, trong lòng hắn rất rõ ràng chính mình nhị đệ nhiều năm như vậy cũng bởi vì tiểu muội một chuyện mà trong lòng còn có đau lòng, cả người trở nên trắng trợn, hôm nay thấy có thể bồi bổ lại ấy nãy cơ hội, tự nhiên khống chế không được tâm tình của mình. Ở đem Chu Nhiên nghiêm đệ lại sau, Chu Nhiên Minh thần sắc nghiêm túc hướng chính hắn một từ trước đến giờ vọng động đệ đệ nói ra của mình băn khoăn cùng ý nghĩ, cuối cùng bỏ đi Chu Nhiên nghiêm chuẩn bị lập tức công khai từ trưởng thanh thân phận vọng động ý niệm trong đầu, chờ mình tìm cơ hội cùng từ trưởng thanh nói qua sau, làm tiếp quyết định. Mặc dù hai người nói chuyện rất nhỏ thanh âm, tựa hồ bị chúng quanh tiếng động lớn náo thanh cho che giấu, nhưng là bọn hắn theo lời từng chữ từng câu vẫn không cách nào tránh được từ trưởng thanh lỗ tai. Khóe miệng hắn vi hơi lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, trên mặt bất động thần sắc, thủy chung giữ vững lãnh đạm vẻ mặt, nhìn thấy chào đón Chu Chính Lân, liền không chút khách khí nói thẳng hỏi, "Chu thiếu gia, những người này cũng là chuyện gì xảy ra?" Chu Chính Lân cảm giác từ trưởng thanh trở nên cường thế rất nhiều, nhưng là loại này cường thế rồi lại không có mang đến cho hắn nửa điểm ghét, không tự chủ được đáp, "Ách, những người này cũng là tại hạ thân hữu, trước tới tham gia đàn lễ." Chu thiếu gia ngươi cũng là luyện đan hành gia rồi, chẳng lẽ không biết đạo đan dược tính phẩm cao thượng, không thích tục vụ. Từ trường thanh lãnh nói dạy dỗ, ngươi để cho như vậy một chút thế tục không sạch sẽ người tụ đến nơi đây, lấy tự thân trọc khí dơ bẩn lò luyện đan, còn làm sao có thể luyện thành thượng phẩm đan dược. Từ trường thanh lời của lập tức đem chung quanh tất cả mọi người đắc tội cái sạch sẽ, một chút Chu gia thanh thiếu niên mọi người trừng mắt mắt dọc, ma quyền sát trưởng chuẩn bị tiến lên dạy dỗ từ trường thanh. Song đống nhiên truyền vào bọn họ lỗ tai địa một cái thanh âm nhưng lệnh chung quanh tất cả mọi người bỏ qua dạy dỗ ý nghĩ. Trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe thấy đứng ở từ trường thanh trước người Hoàng Sơn lớn tiếng kêu ầm lên, các ngươi muốn làm gì? Còn muốn cùng sư phụ ta động thủ không được. Hoàng Sơn lời vừa nói ra, lệnh đến tại chỗ tất cả mọi người yên tĩnh lại. Hoàng gia huynh muội trong khoảng thời gian này ở Chu gia hy vọng tăng lên gấp bội, sớm bị mọi người quy nạp là thần tiên chi lưu. Đặc biệt là Hoàng Quyên đại diễn tính toán tài tình, lại càng vô cùng tinh chuẩn, trợ giúp Chu gia ở hơn một tháng trong thời gian thu hoạch được lợi ích, rất xa vượt qua bọn họ 3-4 năm địa thu vào tổng, kia địa vị đã sớm cùng trong nhà nhiều tuổi nhất cái vị kia lão tổ tông ngồi ngang hàng. Về phần hai vị này tiểu thần tiên đích sư phụ là cái địa vị gì? Dĩ nhiên là có thể nghĩ rồi. Một chút phản ứng nhanh đến lập tức biến ảo vẻ mặt định hót cười hướng từ trường thanh không mình hành lễ. Những khác đi theo kịp phản ứng người cũng rối rít kháo long tới đây, kia A Duôn định hót bộ dạng chỉ thiếu chút nữa liếm từ trường thanh lễ rồi. Cách đó không xa Chu Trang cái kia hai vị lao ra thì khiếp sợ và phần, hai mặt nhìn nhau, người cũng không khỏi được lộ ra chút lo lắng chi vẻ mặt, sau đó phân phó bên cạnh dưới đất người mấy câu nói, liền lặng lẽ thối lui ra khỏi đàn viên, mà từ trường thanh địa thân phận cũng làm cho Chu Chính Lân cảm nhận được không biết làm sao. Mần người không biết nên nói cái gì. Tất cả cùng luyện đan không liên quan người toàn bộ rời đi. Từ Trường Thanh mắt lạnh nhìn một chút người chung quanh, mặt không chút thay đổi, trầm giọng nói. Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, mặc dù mọi người tất cả đều không muốn rời đi, nhưng là thân thể lại bị một loại lực lượng vô hình khống chế đi ra ngoài. Từ Trường Thanh đang nói chuyện lúc sau, ở trong lời nói gia nhập Hoàng Tuyền Đạo nhiếp hồn chi âm, lấy hắn hiện tại công lực thi triển loại này pháp thuật, đừng nói là những thứ này người bình thường, coi như là tu vi hơi thấp một chút người tu hành cũng không cách nào ngăn cản. Ở trong vườn địa người tất cả đều đi sạch sẽ sau, Từ Trường Thanh để cho Trần Nguyên Thiện đóng cửa lại, sau đó để cho còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần Chu Chính Lân phía trước dẫn đường, cùng nhau đi tới đan phòng. Ở trên đường, Hoan Quá Thần Lai Chu Chính Lân vẻ mặt khó có thể tin bộ dạng, hướng Từ Trường Thanh ôm quyền, lễ kính nói, không nghĩ tới Từ tiên sinh tự nhiên là hai vị tiểu thần tiên đích sư phụ, thật sự là thất kính thất kính. Đi theo vừa hơi có vẻ trách cứ nhìn phía sau Chu Trần hai người, hoán giận nói, nhìn Tam Quốc cô, Trần tiên sinh bộ dạng, Từ tiên sinh thân phận các ngươi hẳn là đã sớm biết được sao? Thế nhưng như vậy gạt ta, thật sự quá không có suy nghĩ rồi. Chu Thanh Lam mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong mắt cũng lộ ra khác thường thần sắc, phản phất đang nói ngươi nếu là biết hắn một cái thân phận khác, chỉ sợ sẽ càng thêm khiếp sợ. Mặc dù Chu Thanh Lam che giấu rất khá, nhưng vẫn là để cho Từ Trường Thanh nhìn thấu rồi tâm tư của nàng, cười nhạt một tiếng, nói, không nên trách hai người bọn họ, là ta để cho bọn họ tạm thời không muốn nói ra được. Đi theo vừa hướng Chu Thanh Lam trong lời nói giấu nói, Chu Tam tiểu thư, ngươi nói muốn là thân phận chân thật của ta bị biết rồi, có thể hay không làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ đâu. Chu Thanh Lam huyết sắc tấn khởi, mở to mắt nhìn Từ Trường Thanh, khẽ nhếch miệng không biết nên nói cái gì. Mà theo ở phía sau Trần Nguyên Thiện thì đáp phi sở vẫn cười nói, tự nhiên sẽ khiếp sợ vạn phần, từ mới vừa rồi cảnh tượng sẽ biết. Sáu người đi tới đan phòng sau, Từ Trường Thanh tiến lên nhìn một chút Chu Chính Lân chuẩn bị đồng lò cùng đất lò, cùng với chất đống bên ngoài phòng tủ, nhìn sau này, khẽ gật đầu, nói, rất tốt, có thể chuẩn bị đến loại trình độ này xa xa ra ngoài tưởng tượng của ta. Đi theo vừa hướng Chu Chính Lân ôm quyền nói, ta có một điều thỉnh cầu không biết Chu thiếu gia có thể đáp ứng không? Từ tiên sinh xin nói. Chu Chính Lân vội vàng đáp lên nói. Từ Trường Thanh chỉ hai tên đồ đệ của mình, nói, Chu thiếu gia luyện đan thời điểm, ta hai người này đồ đệ có thể hay không ở bên đắp đem tay, làm quạt lửa đồng tử. Cái này tự nhiên có thể. Chu Chính Lân cười nói, có thể được hai vị tiểu thần tiên hiệp trợ, ta đúng lúc là cầu cũng không được. Từ Trường Thanh cười cười nói, Chu thiếu gia ngươi cũng đừng đem hai người bọn họ xem quá cao rồi, luyện đan bọn họ nhưng là lần đầu tiên, cụ thể luyện đan sự nghi vẫn còn cần ngươi tới năm giữ. Quy 1 chương 201, Từ Chu ngả bài, thượng. Sư phụ, tại sao muốn chúng ta làm cái này nha? Nghe được Từ Trường Thanh làm cho mình phòng, Hoàng Sơn hiển nhiên không biết rõ ý nghĩ của hắn, kéo kéo y phục của hắn, hỏi, cái này tại sao liền cần chính các ngươi nhận thức, chỉ phải nhớ kỹ vô luận nội đan ngoài đan là tối trọng yếu chính là hỏa hầu. Từ Trường Thanh sờ sờ Hoàng Sơn đầu, nói, về phần hỏa hầu mấu chốt, đang ở ta theo lời Kim Đan đại đạo trong, chính các ngươi tìm kiếm. Khác luyện đan tối kỵ trọc khí, cho nên luyện đan trong lúc không thể dùng ăn thức ăn mặt vật, chỉ có thể cơm là thức ăn, trừ phi là đi ngoài, nếu không nhất luật không thể tự tiện mở ra đan phòng, để tránh để lộ rồi đan khí. Đi theo lời nói thấm thía nói, luyện đan liền như tu tâm, nếu như các ngươi có thể chịu đựng qua mười mấy ngày này, các ngươi đạo tâm tất nhiên sẽ có tiến bộ. Hoàng gia huynh muội nghe xong cũng dùng sức gật đầu, vốn là liền chuẩn bị hiệp trợ luyện đan Trần Nguyên Thiện cũng đem Từ Trường Thanh lời của cẩn thận ghi xuống. Mà một bên Chu Thanh Lam cảm giác đây là một tăng lên tu vi kỳ ngộ, cộng thêm không muốn nhúng tay trong nhà cùng Từ Trường Thanh ở giữa mâu thuẫn, lập tức la hét muốn gia nhập vào. Đối với cái này cái tam cô, Chu Chính Lân là một chút biện pháp cũng không có, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Cho nên lò luyện đan bốn hỏa lỗ cũng chia ra đều có người trông chừng, mà làm như thuốc chủ yếu luyện đan người Chu Chính Lân ngược lại không nhàn rỗi. Ở thời gian còn lại dặm, Từ Trường Thanh giúp đỡ Chu Chính Lân đem lò luyện đan để trên đất lò, sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong không có dễ nước đổ vào trong lò, đem 31 loại dược liệu chia ra đặt ở trong lò đan thuốc trên kệ. Hết thảy chuẩn bị sắp xếp sau, Từ Trường Thanh cũng đánh giá tính toán thời gian đã không sai biệt lắm, một tiếng la nổi lửa khai lò, lợi dụng tam dương chân hỏa đem vật cầm trong tay củi đốt, để lò luyện đan dưới đáy đất lò trong. Thăng tốt lò lửa sau, Từ Trường Thanh mạng bốn người bảo vệ cho tứ phương hỏa lỗ, sau đó để cho Chu Chính Lân ngồi thẳng đàn trong phòng, coi trọng hỏa hầu. Thối lui khỏi đàn sau phòng, đóng cửa lại, lưu lại Hoàng gia huynh muội chờ năm người ở bên trong phòng. Sau hắn ở đan viên trung quanh đi một vòng, đem mấy ngày qua luyện chế một bộ tố vân cờ che trời cắm ở rồi tường viện trung quanh, chuẩn bị đem tòa này đan viên hoàn toàn ngăn cách. Mặc dù ngoài đan chi đạo đối với đạo tâm cảnh giới có điều trợ giúp, nhưng là cũng không có Từ Trường Thanh nói xong thần kỳ như vậy, hắn sợ dĩ đem Hoàng gia huynh muội ở, hơn nguyên nhân chủ yếu không muốn làm cho Hoàng gia huynh muội ngốc ở bên người cản trở. Hắn đã thói quen một người làm việc, ở Trần gia phố đã là như thế, ở kinh sư cũng là như thế, mặc dù tu vi như Yến Phong đám người hắn cũng chỉ là đem coi là một loại trợ thủ, cùng sinh cùng tử đồng bạn khi hắn xem ra cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện tại có thể trong địch nhân, cô không nói đến tùy thời cũng có thể hóa thân hạn bạt đồng giáp cương thi vương như thế nào cường hãn, cho dù là ở trang ngoài mắt nhìn chằm chằm vào địa lê gia thời cũng phi Từ Trường Thanh nguyện ý đắc tội. Nếu như có thể nói, Từ Trường Thanh cũng thì nguyện ý cầm cái kia tiểu thất thiếu ra mạng, để đổi được lê gia thời cũng giải hòa, cùng nhau đối phó đồng giáp cương thi vương. Đang ở Từ Trường Thanh chuẩn bị rời đi, đi trước Chu gia trại rừng cây lần nữa hội lê gia thời cũng thời điểm, mấy đại khái cùng Chu Thanh Lam đồng lứa Chu Trang đệ tử từ đan viên ngoại đi đến, hướng Từ Trường Thanh không mình hành lễ nói, "Từ tiên sinh, tốt. Hai vị lão gia muốn mời tiên sinh đi trước tổ từ một hồi." Liền tìm tới. Thật là nhanh động tác. Từ Trường Thanh trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, âm thầm tay bấm pháp ấn, thi triển đạo lực, đánh vào trung quanh lá cờ phía trên, khởi động tố vân che trời pháp trận. Rồi sau đó khẽ gật đầu, nói, "Tốt, bọn ngươi phía trước dẫn đường." Đoàn người rời đi đan viên sau, đan viên bị quỷ dị phát lên rồi một đoàn mây mù, đem hoàn toàn lung bao ở trong đó. Những người này cũng không biết đạo đan viên chuyện đã xảy ra, dẫn Từ Trường Thanh ở Chu Trang ngoài chỗ ở thất quải bát quải tiêu sái rồi một lúc lâu, cuối cùng đi tới ngoài chỗ ở tránh tây chắc, ních tới gần tây mái hiên bên trong một chỗ diện tích pha đại viện. Làm Từ Trường Thanh vừa nhấc chân đi vào viện, liền cảm thấy một cổ nồng hậu âm khí từ dưới đất lao ra. Lệnh kia lông măng cũng không tự chủ được địa dựng lên. Ở Chu Trang, nguyên vốn hẳn nên âm khí bức người nghĩa trang cũng là Chu Trang nội dương hỏa nhất vượng địa phương, nhưng vốn nên dương hỏa nhất vượng tổ tử nhưng âm khí như lao. Người bình thường không thể nào cảm giác được loại này thiên địa linh khí, trừ hơi hơi có chút lành ý ra, không tiếp tục những khác khó chịu, mà chỉ có Từ Trường Thanh như vậy người tu hành mới có thể cảm giác được nơi này âm khí đã nồng hậu đến làm cho người ta hít thở không thông địa trình độ. Ở dương chỗ ở trung đặt như vậy một tên kỳ quái âm dương nghịch chuyển vận mệnh tự nhiên có thật lớn hàm nghĩa, Từ Trường Thanh không khỏi cảm giác được nơi này hơi thở cùng hắn suy đoán trung địa trong nội cùng chỗ ở vô cùng vi tương tự, từ địa hình đến xem, cũng vô cùng có khả năng ở chung quanh đây. Cho nên, hắn ở bước đi thời điểm, mỗi đi một bước, hai chân liền thi triển ngũ hành chiến quyết, lấy đất linh khí bao vây một cổ tinh thuần đích chân nguyên, đạp xuống dưới đất. Làm này mười mấy cổ chân nguyên cực kỳ bá đạo hướng xuống dưới đất hơn 20 trượng sau, đột nhiên có một cổ so sánh với đồng giáp thi phân thân còn muốn tinh thuần âm hàn thi khí từ dưới đất vọt lên, chẳng những đem kia mười mấy cổ chân nguyên toàn bộ đánh tan, hơn nữa còn hội tụ cùng nhau hướng Từ Trường Thanh đánh tới. Quả nhiên ở chỗ này, tìm được địa cung chỗ ở Từ Trường Thanh mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn như tùy ý run lên y phục, đập mạnh rồi hai cái chân, giống như là đang run bụi bặm trên người. Ở nơi này lơ đãng động tác, Từ Trường Thanh thông qua lay động dưới quần áo mở, vừa lúc vận kình đem thi khí tá khai, đồng thời dậm chân phát ra đích chân nguyên chấn lực, trong nháy mắt đem lao ra mặt đất thi khí đánh sơ xác. Phen này bất động thanh sát đấu, chỉ Từ Trường Thanh lòng bàn chân có chút chết lặng, không tiếp tục những khác khó chịu. Này có thể là Từ Trường Thanh cùng đồng giáp cương thi vương lần đầu tiên giao thủ, song phương nhìn qua đánh cái ngang tay, nhưng trên thực tế Từ Trường Thanh nhưng hơi thua một bậc, bởi vì nếu như không có đồng giáp thi phân thân trợ giúp, hắn tuyệt đối không thể nào dễ dàng như thế đem đánh sơ xác thi khí trong nháy mắt hấp thu dụng. Ở vòng thứ nhất giao thủ sau, Song Vương cũng rất an ý không có nữa phát động công kích, Từ Trường Thanh ở Chu gia đệ tử làm một cái thủ hiệu mời sau, liền cất bước đi vào rồi Chu gia tổ tử. Theo hậu Chu gia đình đệ đóng cửa lại, sau đó đứng được rất xa thủ vệ, ở khoảng cách này chút nào nghe không được trong điện truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Chỉ thấy Chu gia tổ tử bên trong điện lớn vô cùng, từ phía trên nhất bắt đầu vài, cùng sở hữu hơn 100 tầng bài vị giá tử, mỗi một tầng đại biểu một đời, ở giữa nhất thì còn lại là dòng chính truyền thừa, mà hai bên thì còn lại là chi thứ truyền thừa, cấp bậc thứ tự vô cùng nghiêm. Ngoài ra ở trong điện còn treo móc hơn 10 vòng trường thọ hương, mỗi căn lương trụ cũng điêu khắc biên mức, tiên hạc chờ thủy thú, còn chân chính hấp dẫn Từ Trường Thanh ánh mắt thì còn lại là ở nóc nhà một bức minh họa, phía trên sở vẽ, họa, vật không phải là khác, chính là Chu Trang toàn cảnh sơn thủy kiến trúc đồ. Quy 1 chương 202, Từ Chu ngả bài, hạ. Đồ người vô cùng cặn kẽ dùng màu sắc tự vệ đích thủ pháp, đem Sơn Thủy Tứ Linh, Cựu Cung vẽ phác thảo đi ra ngoài, tạo thành một cái đầy đủ chu trang dáng ngoài. Mà khi Từ Trường Thanh khẽ mở ra một tia thần mục sau, thông qua thần mục vi mô lực, Từ Trường Thanh có thể thấy rõ ràng bên ngoài mạo đồ phía dưới, còn có một loại cùng màu sắc cực kỳ tương cận ẩn tuyến đem một chỗ cung kiến trúc vẽ bề ngoài ở chu trang dáng ngoài đồ phía dưới. Nếu như không phải là có thần mục tương trợ lời mà nói, mặc dù Từ Trường Thanh để sát vào quan sát, chỉ sợ cũng rất khó coi thanh những thứ này tuyến điều. Khụ khụ. Coi như Từ Trường Thanh chuẩn bị đem nóc nhà địa cung con dấu hạ thời điểm, đột nhiên trong điện vang lên mấy tiếng ho khan, chỉ thấy ở dòng chính bài vị phía dưới, ngồi yên hai vị vẻ mặt không vui lão nhân đang xem Từ Trường Thanh. Nay cũng khó trách lão nhân cảm thấy chút tức giận, Từ Trường Thanh vừa tiến đến liền đông nhìn tây nhìn, cuối cùng còn ngẩng đầu nhìn đen nhánh một mảnh đỉnh điện, hoàn toàn đem trước mắt hai người coi là không có gì, luôn luôn bị khen tặng quen hai vị lão nhân vừa đâu chịu nổi như thế là nhạt. Từ Trường Thanh biết này đồ không phải là nhất thời bán hội có thể nhớ kỹ, quyết định đợi buổi tối lại đến nhìn cái cẩn thận, cho nên sửa sang lại quần áo một chút, hướng hai vị lão nhân bất ti bất kháng ôm quyền nói, Từ Trường Thanh gặp qua hai vị Chu lão gia. Từ tiên sinh hữu lễ. Nhị lão cũng đứng dậy đáp lễ, sau đó ý bảo Từ Trường Thanh ngồi ở một bên trên ghế, lúc này Chu Nhiên Minh thì đi trước mở miệng hỏi, ta nghe chính là nói Từ tiên sinh là tới Chu gia trại làm việc, không biết chuyện làm được Trầm Yêu Dạng Nghi, có chút biến cố, còn đang công việc. Từ Trường Thanh thấy Chu Nhiên Minh ở đâu, cũng không có nói thẳng, hàm hồ nói. Mặc dù người nói vô tâm, nhưng người nghe lưu ý, lời này nghe vào Chu Nhiên Minh trong tai, ý tứ lại trở thành Từ Trường Thanh đã biết bọn họ đang âm thầm ngăn cản hắn và Lao Thái Thái gặp mặt, sẽ tiếp tục dùng các loại biện pháp tới gặp nhau. Sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống, nhìn Từ Trường Thanh không biết nên nói cái gì. Chu Nhiên Nghiêm lúc này bỗng nhiên điên cuồng hỏi, mẹ của ngươi hiện tại như thế nào? Đã chết. Ở ta mới ra đời trước kia nàng liền ôm hận tự vẫn mà chết, ta là mẫu thân đã chết sau này, bị đào lên bụng, từ bên trong cứu ra. Vừa nhắc tới mẹ của hắn, Từ Trường Thanh trong lòng một cổ oán hận chi hỏa liền hướng trên mạo. Trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, ngước mắt nhìn hai cái giống như trước trên mặt huyết sắc đều không lão nhân, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một nải khối còn sót lại ngọc bội, nói, gia mẫu sau khi chết, chỉ để lại rồi khối ngọc bội này, hai vị lão gia cũng là kiến thức rộng rãi người, ta muốn hỏi hai vị là hay không có từng thấy ngọc bội kia trên địa văn tự. Vẫn trong lòng còn có ấy nãy Chu Nhiên Nghiêm không có kỳ huynh lạnh như vậy lặng, nhìn thấy ngọc bội sau, liền chợt đứng lên. Hai tay run rẩy vào trong ngực lấy ra một bộ lão kính viễn thị đeo lên, bước nhanh đi tới Từ Trường Thanh bên cạnh, từ Từ Trường Thanh tay trong nhận lấy kia khối ngọc bội, thả vào trước mắt cẩn thận nhìn. Theo ngọc bội hoa văn cùng chữ viết ánh vào ánh mắt của hắn, một cổ nước mắt không nhịn được từ trong ánh mắt của hắn bừng lên, hắn xoay người sang chỗ khác, vọt tới Chu Nhiên Minh trước mặt trước. Reo lên, ngươi nhìn, là tiểu muội Bách Tự Tâm Điệp. Là tiểu muội Bách Tự Tâm Điệp. Đi theo liền tượng cái đứa trẻ giống nhau ngồi dưới đất, khóc giống nói, ta số khổ điệu tiểu muội a. La ca ca thật xin lỗi ngươi. Chu Nhiên Minh giờ phút này cũng mất đi tính táo. Trước nghĩ kỹ một chút ứng đối phương pháp tất cả đều bị Từ Trường Thanh khẩu trung được đến tin tức cho hướng không có. Ở nhận lấy Chu Nhiên Nghiêm tay trong ngọc bội sau, hắn thấy phía trên văn tự, thân thể giống như là mất đi người tâm phúc dường như, đặt mông ngồi ở trên ghế. Sắc mặt xanh mét, chỉ có hơi thở không có vào khí, cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, trong mắt nước mắt chi lưu. Ánh mắt từ từ mê ly lên, mắt thấy người cũng nhanh không được. Nhìn thấy hai người như thế động tình, Từ Trường Thanh chân mày không khỏi nhẹ nhàng mặt nhăn, nhìn một lúc lâu, mới thở dài, đứng dậy, đi tới Chu Nhiên Minh bên cạnh, hai tay khẽ phát lực, khi hắn địa phía sau lưng vỗ một cái, chỉ thấy Chu Nhiên Minh phát ra một tiếng a, bộ ngực chọc khí bị Từ Trường Thanh phát lực đánh sơ sát sau, cả người địa khí tức huyết sắc tất cả cũng từ từ khôi phục như cũ, tiếng khóc cũng đồng thời trong miệng của hắn phát ra. Từ Trường Thanh như cũ mặt không chút thay đổi, trở lại chỗ ngồi, lặng lặng yên đợi chờ hai người khôi phục lại bình tĩnh. Khóc thanh âm từ từ yếu bớt, cuối cùng biến thành tiếng nghẹn ngào, Chu gia nhị lao tâm thần tất cả cũng từ từ khôi phục lại bình tĩnh, Chu Nhiên Nghiêm cũng từ trên mặt đất ngồi dậy, thu hồi ngọc bội, vừa lưu luyến không rời nhìn một chút, mới còn tới rồi Từ Trường Thanh địa trong tay, cũng tình cảm chân thành tha thiết hỏi, tiểu muội hiện tại chôn cất ở nơi đâu? Lão phu muốn đi. Không có cần thiết. Từ Trường Thanh vẻ mặt hờ hững, cắt đứt Chu Nhiên Nghiêm lời mà nói, nói, mẫu thân đã chôn cất ở một chỗ phong thủy bảo trong đất, nàng đã chân chính an giấc rồi, các ngươi không có cần thiết đi quấy rầy nàng. Tỉnh táo lại sau, Chu Nhiên Minh xoa xoa trên mặt địa nước mắt, bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, hỏi, tiểu muội nếu sinh trước ngươi, cũng đã qua đời, vậy là ngươi làm sao biết Chu gia trại? Từ Trường Thanh ánh mắt lãnh đạm, nhìn một chút Chu Nhiên Minh, nói, cái này gọi là lao thiên có mắt, thiện ác nhân quả đều ở chúng mục tiêu, nên ta là mâu báo thủ, những người đó muốn chạy trốn, cũng tự nhiên trốn không thoát. Nhìn thấy Từ Trường Thanh ánh mắt Chu gia trong lòng hai người lộ bột một chút, lạnh xuống, không hẹn mà cùng hỏi, ngươi muốn làm gì? Các ngươi yên tâm, các ngươi băn khoăn ta rất rõ ràng. Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, ngón tay gõ lên mặt bàn, nói, oan có đầu, nợ có chủ, những thứ kia không liên hệ nhau người ta tự nhiên sẽ không đối với bọn họ như thế nào, về phần hắn và mẫu thân của ta chết đi có trực tiếp quan hệ người, bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ta, Chu Nhiên Nghiêm bước nhanh tiến lên, vỗ bộ ngực của mình, thần sắc kích động nói, lão phu liền là năm đó tiểu muội bị đuổi ra khỏi nhà tội khôi hòa thủ, ngươi hướng lão phu đòi nợ sao? Nhiều năm như vậy lão phu cũng bị đủ rồi, nếu không phải lão phu năm đó lắm mồm đem chuyện nói đi ra ngoài, tiểu muội tuyệt đối sẽ không. Vừa nói, Chu Nhiên Nghiêm nói tới đây, vừa không nhịn được nghẹn nào. Mà giờ khắc này Từ Trường Thanh đã để cho tâm thần điều chỉnh đến đại đạo trạng thái, bất kỳ ngoại lai tình cảm đều không thể dao động kỳ tâm, chỉ nghe thấy hắn lạnh lùng nói ra, "Không tệ, ngươi thật sự là hết thảy chuyện tội khôi hòa thủ. Bất quá hiện tại ngươi muốn đền mạng hoặc là trả nợ cũng quá muộn, mẫu thân của ta chết thời điểm là 20 mấy tuổi, ngươi hiện tại cũng hơn 50, là một đem người chết, vừa há có thể đền thiếu ở dưới trái đâu. Nghe nói ngươi có một thương yêu nhất tiểu nhi tử, năm nay cũng mới 20 mấy tuổi, người ta gọi là tiểu thất thiếu gia, lần này Mã gia trại chuyện ma quái chính là hắn cho gây ra, ta nghĩ hắn vừa lúc thích hợp. Quy 1 chương 203, đạo vu tương hợp, thượng. Không nên, tiểu thất hắn. Chu Nhiên Nghiêm trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới từ trưởng toan tính đánh tới rồi chính mình con gái trên người, vội vàng muốn mở miệng đem chuyện ôm xuống. Nhưng là nói mới vừa nói ra khỏi miệng, cổ họng giống như là bị ngăn chặn dường như, không cách nào phát ra âm thanh tới, hơn nữa thân thể cũng giống như là bị một sợi thừng tắc trói buộc đứng lên dường như, không cách nào nhúc đích. Từ trường thanh đứng lên, nhìn một chút bị trói thân chú chế trụ Chu Nhiên Nghiêm, nói: "Ngươi yên tâm, ta không sẽ đích thân động thủ, ngươi cái kia tiểu nhi tử mạng ta sẽ nhường các ngươi Chu gia người chính mình đem hắn đưa đến trên tay của ta, khác kia cái gì tam biểu thúc hắn cũng giống nhau trốn không thoát, hắn trái chẳng những hội ứng với ở trên người của hắn, ngay cả hắn con nối dòng cũng một cái cũng trốn không thoát, bất kỳ thiếu ta trái mọi người muốn ngay cả vốn lẫn lời trả lại cho ta." Nói xong, không hề nữa để ý tới vẻ mặt kinh hãi Chu Nhiên Nghiêm, đi tới Chu Nhiên Minh trước mặt trước, hai mắt lạnh lùng nhìn của hắn, hỏi: "Chu đại lão gia, Từ Mỗ có một chuyện muốn hỏi, cái kia họ Trầm nam nhân tên gọi là gì?" Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Chu Nhiên Minh trong lòng phát lên thấy lạnh cả người, cổ họng nuốt khô một chút, không tự chủ được nói ra nói: "Trầm Dương Minh, Nam Kinh Thẩm gia Trầm Dương Minh." "Trầm Dương Minh, Nam Kinh Thẩm gia?" Từ Trường Thanh thần sắc hơi sừng sờ, khóe miệng lộ ra một tia kinh người cười lạnh nói: "Thì ra là chính là Nam Kinh thủ phủ Trầm Dương Minh, thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù đã tại thập ba năm trước đây dơ nhà đi hướng Âu Châu định cư rồi, bất quá cho dù ngươi là ở chân trời, ta cũng vậy sẽ đem ngươi bắt được." Nói xong, Từ Trường Thanh liền xoay người đi tới trước điện, đẩy ra cửa điện, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ở Từ Trường Thanh rời đi tổ từ đại điện sau, Chu Nhiên Nghiêm trên người trói buộc liền lập tức bị giải trừ, hắn sủi lơ ngồi dưới đất, qua một lúc lâu mới bò dậy, chính là muốn cứ gọi đem Từ Trường Thanh ngăn cản, nhưng là Chu Nhiên Minh giơ tay lên ngăn lại, cũng nhưng lắc đầu nói: "Quên đi. Nhị đệ, ngươi là không ngăn cản được hắn." Chu Nhiên Nghiêm nghĩ tới Từ Trường Thanh mới vừa rồi thi triển thần thông, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cười khổ nói: "Cho dù không ngăn cản được, ta cũng vậy phải thử một chút nhìn nha. Bằng không tiểu thất liền, chuyện này là lỗi của ta, không nên báo ứng ở tiểu thất trên người nha. Chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp, để cho tiểu thất rời đi Chu gia trại, ở bên ngoài trốn một chút rồi nói sau." Chu Nhiên Minh thở dài, trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình cái kia cháu nhỏ là ra không được Chu gia trại, nhưng vẫn là đề nghị nói: "Đúng, đúng." Chu Nhiên Nghiêm giống như là bắt được một cây cỏ cứu mạng dường như, nói: "Chẳng những tiểu thất, những người khác cũng cùng nhau rời đi Chu gia trại, chờ chuyện bình tức rồi trở về." Liền đang nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên có hạ nhân chưa thông báo, liền vội và địa chạy đi vào, lớn tiếng báo cáo: "Hai vị lão gia, việc lớn không tốt rồi. Ở mới vừa rồi chính Lân thiếu gia đan viên liền bị một đoàn sương mù chặn lại, mọi người muốn đi vào cũng sẽ bị sương mù cho ngăn trở. Phu cận các hương thân đều nói này lúc trước kia chỉ hung quỷ làm động, hai vị lao ra hay là nhanh lên một chút quá đi xem một chút sao?" "Ngươi nói gì?" Chu Nhiên Nghiêm cùng Chu Nhiên Minh trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Toàn thân sủi lơ ngồi ở trên ghế, khi bọn hắn nhìn nhau lúc, chỉ từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng vẻ mặt. Bọn họ không nghĩ tới Từ Trường Thanh ở lúc đến liền đã có an bài, đưa bọn họ sở hữu đường lui tất cả đều phong kín rồi, hơn nữa đem vấn đề khó khăn để lại cho Chu gia, là muốn một cái bất thành khí thất thiếu gia, hay là muốn một cái mới có thể ra chúng Chu gia đương gia người. Từ Trường Thanh rời đi Chu gia từ đường sau, liền dựa theo nguyên kế hoạch trực tiếp hướng Chu gia trại phần đất bên ngoài trong núi rừng, một linh khí tụ tập được nhất nồng đậm địa phương đi tới. Ở trên đường, không ngừng có người hướng đan viên phương hướng chạy đi. Đồng thời không ít người lấy ra một chút trước kia dùng để đối phó hung quỷ phù chú chờ đông tây. Từ Trường Thanh thấy tình cảnh này không khỏi lạnh lùng cười cười, trong lòng biết của mình Tố Vân che trời pháp trận đã tác dụng, hiện tại cả Chu gia trại trừ hắn ra, không còn có người có thể đi vào. Cho dù là cái kia đồng giáp cương thi vương nghĩ muốn mạnh mẽ phá trận cũng cần tốn hao một phen tay chân. Cái này Tố Vân che trời pháp trận Từ Trường Thanh là từ đại đạo đồ trung lĩnh ngộ ra tới một loại pháp trận, uy lực mặc dù không có đại đạo đồ mạnh như vậy, nhưng là dùng ở chỗ này đã dư giả. Đi vào rừng cây sau, Từ Trường Thanh không hề nữa che giấu thân thủ, tung người dựng lên, ở nhánh cây kẽ đất trong khe hở nhanh chóng xuyên qua mà qua. Theo càng ngày càng nhích tới gần một linh khí địa tụ tập đất, trung quanh cảnh lá cũng trở nên càng ngày càng rậm rạp, từ từ địa bố trí thành một cái pháp trận bộ dạng. Lê ra cửu chuyển quy linh trận. Từ Trường Thanh dừng bước lại, đứng ở một cây vươn ra trên nhánh cây, nhìn một chút xung quanh rậm rạp được dị thường địa rừng rậm, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó tay kết pháp ấn, nhanh chóng hư không vẽ bùa, niệm chú nói: "Thiên địa ngũ hành, mục linh pháp thân, lập tức tuân lệnh." Kết. Theo Từ Trường Thanh pháp chú đọc lên, ở trước mặt hắn phủ chú nhanh chóng ngưng kết thành một cổ mục linh khí, hơn nữa rất nhanh bao phủ ở trên người của hắn, giống như là cho hắn tăng thêm một thân vô hình y phục dường như. Khi hắn một lần nữa thi triển thân pháp về phía trước di động, nửa xuyên qua bởi vì mục linh khí mà dị thường rậm rạp rừng cây lúc, những thứ kia rậm rạp nhánh cây tượng là bị cái gì kích thích một loại, thật nhanh rụt trở về, hơn nữa vừa vặn tạo thành một cái cùng động, đưa cho vô thanh vô tức thả đi vào. Bởi vì càng ngày càng đến gần một linh khí nhất động lại địa phương, Từ Trường Thanh thả chậm tốc bộ, thân thể chút nào không một chút hơi thở chậm rãi rơi xuống linh khí điểm tụ tập bên cạnh. Chỉ thấy ở cực kỳ trong rừng cây rậm rạp, cực kỳ đột ngột hơn ra khỏi một khối đất trống, trên mặt đất dài khắp rồi xanh um tươi tốt màu xanh hoa cỏ, chung quanh rừng cây vươn ra vô số rễ cây hội tụ đến ở giữa, sau đó quay quanh ở chung một chỗ, tạo thành một cái cự đại mục trứng, mà kia mục trứng cũng là khắp một linh khí nhất nồng đậm địa phương. Gì? Thiên linh hóa hình. Từ Trường Thanh nhìn thấy mục trứng sau, không khỏi sửng sờ một chút, sắc mặt cũng một chút trở nên có chút nghiêm trọng. Thiên linh hóa hình là Lê gia một loại cực kỳ thần bí vu tu phương pháp, cụ thể thực hành phương pháp trừ Lê gia mấy trọng yếu biết được ra, liền nữa không có người nào khác biết. Từ Trường Thanh cũng là trong lúc vô tình từ một bản cổ tịch trung nhìn qua, trong đó miêu tả rồi một chút cảnh tượng cùng bộ dáng bây giờ tương xứng, chỉ cần một bên trong trứng núi mị chi nữ công thành viên mãn, phá trứng ra, như vậy nàng sẽ gặp trở thành nhất phương núi linh, trông coi chung quanh sở hữu một linh khí, rất có chút sơn thần đắc ý vị. Đang ở Từ Trường Thanh đối với tình cảnh trước mắt cảm thấy kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng không khỏi đối với tên kia Lê Gia Thần Hán thực lực tỏ vẻ than thở, người nọ hoàn toàn lợi dụng cả thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành loại này thần bí vu môn đại pháp, có thể thấy được hắn coi như là cái bất phàm hạng người. Quy 1 chương 204, Đạo Vu tương hợp, hạ. Ở Từ Trường Thanh nghĩ tới chuyện thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một cổ kinh phong, lưng yếu huyệt. Mặc dù công kích tới đột nhiên, nhưng hắn như cũng lộ ra vẻ bình tĩnh, nhanh chóng vận chuyển Hỗn Nguyên Kim thân lực, đón đỡ rồi phía sau người đánh lén một cái kia, đồng thời đem Di Lạc Áo Cà Sa từ tụ lý càn khôn trung lấy ra, gây chân nguyên, khống chế nó nhanh chóng lớn hơn, hướng phía sau bay tới. Phía sau người nọ cũng coi như rất cao, một kích không có hiệu quả sau, liền lập tức bứt ra lui về phía sau, khó khăn lắm tốt tránh thoát Di Lạc Áo Cà Sa tập kích, từ Từ Trường Thanh cách đó không xa nhánh cây ở giữa xuyên qua, rơi vào ở giữa trên cỏ. Người nọ tuổi so sánh với Từ Trường Thanh hơi chút lớn một chút, thân hình cao lớn, tướng mạo uy vũ, mặc trên người dân tộc Lê đặc biệt phục sức, các loại vũ khí đeo đầy toàn thân, da trên cũng dùng một loại đặc thù màu xanh dược chất tinh tế hoa văn một chút Lê gia vũ phủ. Loại này hơn phân nửa, lệnh cả người hắn lộ ra vẻ phá lệ âm trầm, cho dù là người tu hành nhìn cũng sẽ cảm thấy dùng cả mình. Ở đây Lê gia thần hán ổn định thân hình sau, liền hướng trong rừng cây Từ Trường Thanh ôm quyền, nói: "Lê binh gặp qua trong rừng cao nhân, kính xin cao nhân đi ra ngoài một hồi." Từ Trường Thanh không có tính toán nữa ẩn nặc thân hình, nghe tiếng sau liền từ trong rừng cây xuyên ra, phi thân rơi xuống, đứng ở Lê binh phía trước cách đó không xa, thần sắc bình tĩnh nói: "Các ngươi Lê gia chào hỏi đích thói quen thật đúng là có đủ kỳ quái, cho tới bây giờ cũng là trước đánh lén người khác một chút, sau đó lại chào hỏi. Năm đó cùng lên là như vậy, hôm nay cùng ngươi cũng là như vậy. Chẳng lẽ các ngươi Lê gia người liền không có nghĩ qua, nếu như người nọ đón không dưới các ngươi một chiều, đã chết, các ngươi nên làm cái gì bây giờ?" Lê binh mặt không chút thay đổi nói, ỷ mạnh hiếp yếu, ngay cả tự vệ lực cũng không có người sống cũng vô dụng. Từ Trường Thanh cười lạnh nói: "Như vậy hiện tại ta đem ngươi giết, coi như là ỷ mạnh hiếp yếu, vật cạnh tiên trạch, vật đua trời lựa." Lạc ta nghĩ thân là ngoại đạo người thứ nhất Cửu Lưu Nhàn Nhân Từ tiên sinh sẽ không như vậy không khôn ngoan. Lê Bình không có nửa điểm kinh hoàng, vẫn bình tĩnh nói, vì một chút ý khí chi tranh giành mà đắc tội cả Lê gia. "Ngươi biết ta?" Từ Trường Thanh khẽ to mày, hỏi: "Ta từng nghe đại huynh nhắc tới quá tiên sinh, đại huynh cũng miêu tả quá tiên sinh tướng mạo, cho nên tiên sinh ở ta Lê gia mắt người trùng cũng không xa lạ gì." Lê Bình cười nhạt một tiếng, đi theo vừa ôm quyền hạ nói: "Chúc mừng tiên sinh tìm được rồi truyền nhân, nói vậy Chu gia trong trại chính là cái kia cụt một tay tiểu thần tiên chính là tiên sinh truyền nhân sao? Ta ở Chu gia quấy rối thời điểm, thấy trên đầu của hắn mang theo tiên sinh một môn kim linh đan, ta còn muốn đa tạ Lê huynh không ra nặng tay, thương tổn ta cái kia không biết trời cao đất rộng địa lệ tử." Từ Trường Thanh ôm quyền hoàn lễ, sau đó vừa chỉ vào mục chứng, nói thẳng hỏi: "Không biết bên trong vị này cùng Lê huynh là quan hệ như thế nào? Một cái ta yêu, nhưng không thương nữ nhân của ta." Lê Minh nhìn một chút mục chứng, trên mặt vẻ mặt hiện lộ ra rồi sơ qua ôn nhu, sau đó vừa khôi phục thường sắc, ngước mắt nhìn Từ Trường Thanh, nói: "Chu Thanh Nguyên chẳng những bội tình bằng nghĩa, còn mang theo mấy hồ bằng hữu chó đảng ô nhục nàng, cuối cùng đem nàng hại chết, mặc dù nàng không thương ta, nhưng là ta lại không thể không là nàng báo thù. Từ tiên sinh nếu là muốn thay Chu gia ra mặt trôi lần này nó đủ, vậy còn mời tiên sinh không cần mở miệng. Nếu như ta tiếp nhận này vật che chắn chuyện cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy rồi." Từ Trường Thanh thần sắc lạnh lùng nhìn một chút Lê Minh, nói: "Bất quá oan có đầu, nợ có chủ, ta chỉ là hy vọng ngươi không nên lạm sát kẻ vô tội. Nếu không..." "Từ tiên sinh đây là uy hiếp sao?" Lê Minh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Từ Trường Thanh, nói. Từ Trường Thanh cũng mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi coi như đây là uy hiếp sao?" Trung quanh không khí thoáng cái đọc lại, hai người khí thế trên người không ngừng nhắc đến thăng. Một cổ vô hình địa áp lực ở trên đất chống từ từ tạo thành, chung quanh cây cối cũng trở nên bất an. Không ngừng run run cây khô, cành lá cũng ma sát phát ra sàn sạt thanh âm. Từ Trường Thanh trên người tản mát ra kiệt như nguy nga núi cao một loại khí thế, đem Lê Minh hơi thở hoàn toàn chế trụ, Lê Minh trên trán từ từ toát ra mồ hôi. Tùy thời đều có gục xuống địa có thể. Lúc này hai cây nhánh cây bỗng nhiên quấn lấy cổ chân của hắn, hơn nữa từ phía trên truyền ra một cổ mát mẻ lực rót vào hắn địa thân thể, lệnh trên người hắn vô lực tăng lên không ít, trạng thái từ từ khôi phục bình thường. Lê Minh địa tu vi có chút vượt qua suy đoán của ta. Từ Trường Thanh cũng không nhìn tới Lê Bình dưới chân mờ ám, gặp rất nhanh khôi phục bình thường, có chút ra, cho nên từ từ thu hồi khí thế trên người, tán thành nói: "Lê gia Tam Thần Hán quả nhiên danh bất hư truyền." Áp lực giảm bớt sau, Lê Bình trong lòng trưởng thở phào nhẹ nhõm, dùng vũ lực đem giọt mồ hôi trên trán trưng làm ra, sau đó hoàn lên nói: "Từ tiên sinh tu vi cũng vượt xa Lê Mộ tưởng tượng, ngươi so sánh với đại huynh nói mạnh hơn rất nhiều. Lê huynh cùng ta giao thủ lúc, đã là 10 năm trước địa chuyện, trở nên mạnh mẽ là tất nhiên, nói vậy Lê huynh cũng mạnh hơn rất nhiều sao?" Hơn nữa, Từ Trường Thanh thân hình bỗng nhiên vừa động, ra hiện tại rồi Lê Bình trước mặt trước, tay phải nhanh như tia chớp, một phát bắt được rồi Lê Bình cánh tay trái, thấy ở tay áo phía dưới thủ cánh tay đã hoàn toàn biến thành đen rồi, tản mát ra một cổ mùi hôi thi khí, đi theo lạnh nhạt nói: "Lấy ngươi hiện tại thân thể là tuyệt đối không cách nào thắng được của ta." Bởi vì Từ Trường Thanh động tác thật sự quá là nhanh, Lê Bình chỉ xem tới được một cái bóng dáng, sau bị bắt chặt cánh tay, muốn phát lực tránh thoát, nhưng là Từ Trường Thanh thủ cánh tay phảng phất kìm sắt một loại vẫn không nhúc nhích. Giờ khắc này hắn mới hiểu được mình và Từ Trường Thanh ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, Từ Trường Thanh thực lực đã rất xa vượt qua suy đoán của hắn, để cho hắn cảm giác cùng đã hoàn toàn lâm vào vu thần trạng thái Lê vô cùng vi tương tự. "Từ tiên sinh, này là muốn làm gì?" Lê Minh tận lực làm cho mình gắng giữ tỉnh táo, hơn nữa thông qua dưới chân rễ cây truyền lại tin tức cho Mộc Trứng trong đích núi mị, làm cho nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ, đi theo vẻ mặt bình tĩnh nói. Từ Trường Thanh không hắn, chẳng qua là vận chuyển chân nguyên, muốn đem vẻ này thi khí một chút xíu mạnh mẽ bước đi ra. Nay cổ thi khí cực kỳ cứng hãn, lúc trước lấy Lê Gia Vu lực cũng không cách nào đem bức ra, chỉ có thể đem vây khốn vào trên cánh tay. Mặc dù từ trường thanh đối với thi khí nhận chi xa hướng thường nhân, nhưng là hắn vẫn phế đi khá nhiều khí lực mới đưa phần lớn thi khí hoàn toàn bức ra. Hơn nữa ở thi khí tản ra lúc trước, tả tay nắm lấy ngọc bích hổ lô đem đạo vào hổ lô bên trong. Lấy công lực của ngươi muốn đem còn lại thi khí bức ra hẳn không phải là việc khó gì rồi. Từ trường thanh bung ra Lê Binh thủ, lạnh nhạt nói. Lê Binh cảm giác được mấy ngày nay đã hoàn toàn cứng ngắc thủ cánh tay vừa khôi phục chi giác, ở từ trường thanh bung tay ra sau, liền khẩn cấp giơ tay lên ở trước mắt sống giật mình. Hắn vốn là muốn đem này cánh tay chém đứt quên đi, để tránh thi khí lan tràn, hôm nay mất mà được lại, để cho hắn mừng rỡ không thôi, không khỏi cảm kích nói, đa tạ từ tiên sinh xuất thủ cứu rút. Quy 1 chương 205, Hàn Nguyệt nhận thân, thượng. Thiện tay mà thôi. Chị lành Lê Binh sau, từ trường thanh khoát khoát tay, ý bảo hắn không đến hỏi, đã thương ngươi nhưng là ở Chu Trang đồng giáp cương thi vương. Lê Binh sững sờ một chút, khẽ gật đầu, lại lắc đầu, thở dài nói, làm tổn thương ta quái vật kia xuất thủ quá là nhanh, thấy không rõ tướng mạo, bất quá liền thực lực mà nói, phải là từ tiên sinh trong miệng chính là cái kia đồng giáp cương thi vương. Rồi sau đó vẻ mặt vẻ thẹn nói, ta Lê Binh tự hỏi đã tập được Lê Gia Vu pháp, mặc dù không nhất định vô địch thiên hạ, nhưng cũng không trở thành không chịu được như thế, ngay cả bộ dáng của đối phương vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ, liền bị kia đả thương, thật sự xấu hổ chí cực. Từ Trường Thanh không một chút bận tâm đối phương cảm thụ ý tứ, lại hỏi, ngươi thì ra là vì vậy đồng giáp cương thi vương, cho nên mấy ngày nay cũng không dám nhích tới gần mã gia trại. Lê Binh mặc dù hơi có bất mãn, nhưng vẫn là chi tiết gật đầu, nói, đúng là như vậy đi theo lại nói, chỉ bất quá ở Chu gia trại tựa hồ cũng không chỉ có một con đồng giáp thi, vài ngày trước Bắc Phương Linh Uy Phi Ma không biết vì sao chạy đến mã gia trại tới, sau lại xông vào Chu Trang bị đồng giáp cương thi vương đả thương, chúng thi độc, lại bị cương thi vương chính là thủ hạ một đường đuổi giết, cuối cùng chết ở rồi khác một con đồng giáp thi trong tay, sau đó mặt sắc mặt ngưng. Trong nói thật, lấy Chu gia thực lực bây giờ, ta là vô luận như thế nào cũng không cách nào báo thủ, cho nên Từ Trường Thanh suy đoán Lê Binh ý nghĩ, chỉ vào một chứng nói, cho nên ngươi chuẩn bị chờ cái kia núi linh công thành viên mãn sau, khống chế cả núi lãnh thổ, công kích Chu Trang ngoại trừ người, bức bách những người này hướng Chu gia tạo áp lực, để cho kia giao ra cựu nhân của ngươi. Không tệ, nhìn thấy Từ Trường Thanh đã đoán được tâm tư của mình, Lê Binh cũng không có giấu giếm nữa đi xuống ý tứ, gật đầu nói, chỉ cần muội trở thành núi linh, nàng chính là chỗ này phiến núi rừng chỗ tệ, có thể ý thao túng sở hữu cây cối, cũng là coi như là đồng giáp cương thi vương xuất thủ, chúng ta cũng có sức liều mạng. Từ Trường Thanh nghe xong, mặt không chút thay đổi nhìn rồi Lê Binh một lúc lâu, lệnh kia khẩn trương vạn phần, cuối cùng lại đột nhiên nói, không bằng chúng ta hợp tác sao? Hợp tác? Lê Binh cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Từ Trường Thanh rồi. Hỏi, tiên sinh đây là ý gì? Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, đồng giáp cương thi vương có thể giao cho ta để đối phó, bất quá ngươi phải dựa theo phương pháp của ta đi làm, giống như trước ta cũng có thể bảo đảm ngươi có thể đủ báo thủ. Đi theo Từ Trường Thanh đem chính mình lúc trước mới hoàn toàn bày ra tốt đích phương pháp xử lý nói ra, sau đó lại đem chi tiết giải thích một lần, nghe được Lê Binh kinh nghi không dứt. Làm Từ Trường Thanh sau khi nói xong, Lê Binh rốt cục không nhịn được hỏi, "Từ tiên sinh, như ngươi vậy làm đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ Chu gia cũng cùng ngươi có cựu oán?" "Không, tại sao? Chính là vì kết thúc nhân quả." Từ Trường Thanh không có hoàn toàn nói ra mục đích của mình. "Cũng không phải là ta không tin tiên sinh thực lực," Lê Binh do dự chốc lát, nói, "Chỉ bất quá từ mới vừa rồi giao thủ tình huống đến xem, lấy tiên sinh thực lực nhiều nhất chỉ có thể đối phó một con đồng giáp thi, nhưng Chu Trang hiện tại có hai con." Đang ở Lê Binh lúc nói chuyện, Từ Trường Thanh đem đồng giáp thi phân thân nhanh chóng biến ảo một chút, thấy vậy Lê Binh là trợn mắt hốt mồm, qua một lúc lâu mới chỉ vào Từ Trường Thanh. Kinh vừa nói, kia chỉ đồng giáp thi chính là ngươi. Hiện tại ngươi nên biết ta có biện pháp đối phó những thứ kia cương thi rồi. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, cương thi lợi hại nhất lực lượng chính là thi độc. Song Từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân căn bản là không sợ bất kỳ thi độc đối với hắn mà nói hoàn toàn là thuốc bổ. Hơn nữa căn cứ Từ Trường Thanh địa quan sát, đồng giáp cương thi vương hai lần xuất thủ, người cũng không có sử dụng đạo pháp, công kích đều dựa vào bản năng lực lượng, cho nên mới phải nhiều lần làm cho người ta chạy trốn. Kể từ đó, Từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân thì chiếm ưu thế, mặc dù bản năng lực có thể không bằng đồng giáp cương thi vương, nhưng là dựa vào ắt thua lạ vương ma công, hoàng tuyển phiên cùng với hoàng tuyển đạo pháp thuật, hắn hoàn toàn lòng tin có thể bắt lại này chỉ đồng giáp cương thi vương. Lê Binh hiển nhiên cũng nghĩ đến rồi những thứ này, liên tục quyền hành dưới, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, nếu như mình không đáp ứng, như vậy đầu tiên bị giết tuyệt đối sẽ là mình, bởi vì khi hắn suy nghĩ thời điểm, đã từ Từ Trường Thanh địa trên người cảm thấy nhàn nhạt sát ý. Giờ phút này ở Chu gia trong trại, lòng người từ từ an định lại. Ở Chu gia địa cố ý hướng dẫn dưới, đan phòng khác thường tình cảnh lời đồn đãi tùy bị hung quỷ khống chế biến thành bị đan khí bảo vệ, nói gì Chu Chính Lân hiện tại sở luyện đan thuốc là tiên đan, cho nên sẽ có thần minh phù hộ không để cho kia được quấy nhiêu các loại lừa gạt ngu dân chi nói. Ở những lời này truyền ra sau, mới vừa rồi bình tức Chu gia trại dân chúng địa khủng hoảng. Từ Trường Thanh từ bên ngoài trấn cùng nhau đi tới, mặc dù thấy những thứ kia dân chúng tất cả đều tỉnh táo lại, nhưng là như cũ từ trong mặt quả bọn hắn thấy được một chút khác thường thần sắc, hiện nhiên bọn họ đã đối với Chu gia không giống như trước kia như vậy tín nhiệm. Những thứ kia đối với không biết lực lượng sợ hãi, chẳng qua là tạm thời địa bị đặt ở rồi trong đáy lòng, từ từ tích lũy, tự đợi đến một cơ hội sẽ gặp hoàn toàn bộc phát ra, đến lúc đó mặc dù Chu gia xây dựng ảnh hưởng nữa dày, cũng không cách nào ngăn cản sự phẫn nộ của dân chúng. Từ Trường Thanh ở trở lại Chu Trang sau, liền trực tiếp đi trước mâu thân hắn trước kia ở lại cái gian phòng kia Hàn Nguyệt tiểu viện, hiện tại phần lớn chuyện tình đã tất cả đều an bài thỏa đáng, hắn cũng cảm thấy hiện tại cũng không có cần thiết giấu giếm nữa chính mình địa thân phận. Có lẽ là nhận lấy Chu gia nhị lao chỉ thị, ở Từ Trường Thanh vừa về tới Chu Trang sau, Chu Trang mấy hộ viện liền đi theo Từ Trường Thanh phía sau. Khi nhìn thấy Từ Trường Thanh đem Hàn Nguyệt tiểu viện gác cổng dỡ bỏ, tiến vào cái này Chu gia cấm địa lúc, bọn họ sắc mặt hơi đổi, vội vàng trở về chạy, hướng Chu gia nhị lao hồi báo đi. Mà cùng lúc đó mấy xử lý Hàn Nguyệt tiểu huyện hoa cỏ nha hoàn nhìn thấy có người xông tới, tất cả cũng thét chói hai lấy chạy ra ngoài, xem bộ dáng là đi về phía trong nhà lao thái thái báo tin đi. Từ Trường Thanh không có ngăn trở những thứ này báo tin người, hắn chậm rãi hướng tiểu lâu đi tới, tiện tay đem trước lầu một cây mới vừa mọc ra từ thanh trúc đầy đủ gọt xuống, đi theo tùy ý ngồi ở trước lầu thành trên bậc thang đá, đem thanh trúc trên dư thừa cảnh tạo đi, làm thành rồi một cây đơn giản thủ trượng. Sau hắn vận chuyển chân nguyên, đem trúc trượng treo trên bầu trời tế ở trước mặt, lấy ngũ hành đạo pháp, tụ tập chung quanh một linh khí, chậm chạp chui luyện bắt tay vào làm trong đích trúc trượng. Theo trượng màu sắc theo một linh khí tụ tập, tuy màu xanh nhạt từ từ biến sâu, đi theo lại ra khỏi một tia màu đỏ, cuối cùng màu sắc hỗn hợp ở chung một chỗ, biến thành thâm tử sắc. Quy 1 chương 206, Hàn Nguyệt nhân thân, hạ. Lúc Chu gia nhị lao đã chạy tới Hàn Nguyệt tiểu viện, phân phó hạ nhân ở ngoài viện chờ đi tới tiểu lâu trước. Làm nổi giận đùng đùng bọn họ mắt thấy Từ Trường Thanh làm phép luyện chế trúc trượng, lập tức bị trước mắt thần kỳ một màn cho sợ ngây người, hoàn toàn quên mất mình là tới và vân vân rồi. Từ Trường Thanh cũng không có để ý bọn họ, tiếp tục đem chính mình ngũ hành đạo pháp trong đích pháp ấn, lấy lớn lao đạo lực khắc vào rồi đã sớm bởi vì một linh khí mà vững như kim cương trúc trượng bên trong, hoàn thành cuối cùng luyện chế. Ở đem trúc trượng bước đầu luyện chế tốt lắm sau này, Từ Trường Thanh đem thu vào tụ lý càn khôn, đồng thời lại từ tụ lý càn khôn trung lấy ra lúc trước từ mâu thân hắn trong phòng tìm được chính là cái kia làm bằng đồng cái hộp, sau đó dùng ngọc bội đem mở ra, lấy ra bên trong thư tín, đem Trầm Dương Minh thư tín nhất nhất lựa ra, sau đó dùng Tam Dương chân hỏa một phong phong tiêu hủy. Thấy Từ Trường Thanh tốt lắm tượng làm ảo thuật một loại đích thủ pháp, thoáng cái lệnh trúc trượng biến mất không thấy gì nữa, thoáng cái tay trong lại ra một cái làm bằng đồng cái hộp, Chu gia nhị lao trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Ở Từ Trường Thanh đốt tin thời điểm, Chu Nhiên Minh từ kinh hãi trung tỉnh táo lại, hít sâu một cái, bình phục hạ trong lòng bối rối, tiến lên mấy bước, hai mắt nhìn chăm chú vào hắn, nói: "Từ tiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Từ Trường Thanh để cho người nọ viết cho mẫu thân cuối cùng một phong thư tình ở trong tay mình hóa thành cho buổi sau, ngẩng đầu nhìn Chu gia nhị lão, thuận miệng báo ra rồi mấy người tên, trừ Chu Nhiên Nghiêm tiểu nhi tử ra, còn lại phần lớn cũng là cái kia Tam biểu thúc hậu duệ, sau đó lạnh lùng nói ra: "Các ngươi chỉ cần đem mấy người này mạng giao cho ta là được rồi." "Không được, cái này tuyệt đối làm không được." Không đợi Chu Nhiên Minh trả lời, Chu Nhiên Nghiêm cũng đã đoạt trước trả lời nói. Từ Trường Thanh run lên bụi bặm trên người, tiện tay phất một cái, quần quần nổi lên một trận gió nhẹ, đem trên mặt đất cho bụi quét vào bên cạnh trong rừng trúc, thần sắc dễ dàng cười cười, nói: "Yên tâm, ta sẽ không ép các ngươi, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ đem mấy người này giao cho trên tay của ta." "Không ép chúng ta, kia đan phòng vừa là chuyện gì xảy ra?" Chu Nhiên Minh nói thẳng chất vấn. "Đan phòng chuyện tình là các ngươi đa tâm. Ta chỉ phải không nghĩ có người quấy rầy bọn họ luyện đan, mới sử dụng pháp thuật đem đan phòng cho giam cầm lại." Từ Trường Thanh hờ hững nhìn một chút Chu Nhiên Minh, nói: "Bất quá ngươi hiện tại cũng là nhắc nhở ta, ta nhìn rồi đan bên trong phòng tồn tại lương thực, đầy đủ bên trong địa người ăn một tháng, các ngươi có bao lớn thời gian suy nghĩ?" "Ngươi?" Chu gia hai cái lao ca lượng người đều giận đến nói không ra lời, chỉ vào Từ Trường Thanh, trợn mắt tròn xoe. "Là người to gan như vậy, chẳng những tự tiện xông vào lão thân định ra cấm địa, còn dám đem lão thân giấy niêm phong cho phá hư." Đang lúc này, đột nhiên một cái thanh âm giản mua từ rừng trúc ngoài truyền vào, Chu gia nhị lao nghe tiếng sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt, mà Từ Trường Thanh trên mặt thì treo một tia cười nhạt. Cũng không lâu lắm, liền thấy một cái quần áo mộc mạc lão phụ nhân chống quả trượng, ở đã từng là Từ Trường Thanh mẫu thân thiếp thân nha hoàn Trương thị đỡ viện xuống. Theo trúc lâm tiểu liên đi tới, Chu gia nhị lão nhìn thấy kinh động rồi lao thái thái, lẫn nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng xoay người nên đón. Chắn lão nhân trước mặt, đồng thời hành lễ nói: "Nhi tử gặp qua mẫu thân. Trong nhà một chút chuyện nhỏ liền lao động mẫu thân tiền lai, nhi tử thật sự vô năng." "Vô năng? Hai người các ngươi nhưng vô cùng." "Rất a." Tóc trắng xóa lao thái thái mặc dù bởi vì tuổi khá lớn, thân thể đã câu lũ, lộ ra vẻ nhỏ thấp không ít, nhưng là càng uy lại làm cho hai cái cùng nàng giống như trước đầu đầy tóc trắng địa lão nhân dùng mình không dứt. Chỉ thấy nàng chà chà tay trong quả trượng, nói: "Các ngươi hiện tại đương gia rồi, chuyện gì cũng muốn quản. Mấy ngày hôm trước ta nghe nói hai vị tiểu thần tiên đích sư phụ tới, muốn gặp thấy vị này thế ngoại cao nhân, các ngươi liền ngăn không để cho ta thấy. Hôm nay lại càng đem ta Hàn Nguyệt tiểu huyện gác cổng cho hủy đi, trong mắt các ngươi có còn hay không ta lão thái bà này? Có còn hay không ta đây cái làm nương đích?" Lão thái thái càng nói càng khí, giơ tay lên trong đích quải trượng đã nghĩ muốn hướng hai người trên đầu đánh đi qua, mà bên cạnh Trương thị vội vàng ngăn cản, khuyên nhủ, lão thái thái bất giận. Đại lão gia cùng nhị lão gia từ trước đến giờ hiếu thuận, tuyệt sẽ không làm bực này ngỗ nghịch chuyện, nói vậy chuyện ra có nguyên nhân, hơn nữa này Hàn Nguyệt tiểu huyện cũng là tiểu thư địa chỗ ở, hai vị lão gia cùng tiểu thư tay chân tình thâm tuyệt đối sẽ không cố ý tới Hàn Nguyệt tiểu huyện quấy rối. "Hừ, không phải là tốt nhất." Lão nhân hừ lạnh một tiếng, ở để xuống quải trượng lúc sau, từ Chu gia hai vị lão gia thân thể khẽ hở, thấy được ngồi ở tiểu lâu phía trước điệu Từ Trường Thanh, bởi vì ánh mắt không tốt thoáng cái không có thấy rõ ràng, chẳng qua là loáng thoáng cảm thấy có chút quen thuộc, vội vàng lấy ra lão thị kính đeo lên, hơn nữa tiến lên đi tới. Chu gia nhị lão nhìn thấy lão thái thái đã thấy Từ Trường Thanh rồi, muốn nữa che giấu đã không còn kịp rồi, chỉ có thể đi theo lão thái thái phía sau hướng tiểu lâu đi tới. Trương thị đã ở đợi vịn lão thái thái đi về phía trước thời điểm, thấy được Từ Trường Thanh, sắc mặt lập tức trở nên kinh ngạc và phẫn, đồng thời trong mắt cũng chút ít hơi lộ ra rồi một tia kỳ vọng. Lão thái thái đi tới Từ Trường Thanh trước gót chân sau, thấy rõ Từ Trường Thanh tướng mạo, cả người lập tức sợ ngây người, vẻ mặt nan dĩ tương tín bộ dạng, một cái làm cho nàng tư niệm rồi hơn 20 năm điệu thân ảnh từ từ cùng người trước mắt nặng hợp lại, đã sớm khô héo trong đôi mắt đã tuôn ra nước mắt, lập tức mê hoặc ánh mắt. "Khiết nha đầu, là ngươi sao? Ngươi rốt cục trở lại, vi nương này hơn 20 năm rất nhớ ngươi nha." Lão thái thái tâm tình kích động và phần, khóe miệng không được run rẩy, hất ra Trương thị thủ, chiến chiến nguy nguy địa đi lên trước, ôm cổ chính chậm rãi đứng lên từ Trường Thanh, bi vừa nói nói. Từ Trường Thanh thở dài, không để cho mở thân thể, tùy ý lão thái thái ôm lấy chính mình. Giờ phút này trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều kích động cùng thương cảm, chỉ ở trong mắt toát ra một tia thương xót, trong lòng cũng bởi vì đạo tâm tình tiến, không có kia quá lớn gợn sóng. Lão tổ tông, ngài nghĩ sai rồi. Lúc này ở bên cạnh Trương thị vội vàng đỡ vịn ở lão nhân, đồng thời tiến tới lão nhân bên hai, nhỏ giọng nói, ngài lão đã quên, mấy ngày trước đây nô tỳ không phải nói có người lớn lên cùng tiểu thư rất giống, có thể là tiểu thư hài tử sao? Ngài còn nói ta là ở dụ dỗ ngươi chơi, vị tiên sinh này chính là ta nói cái kia người. Nghe được Trương thị lời mà nói, lão nhân từ từ tỉnh táo lại, cộng thêm cảm giác trong ngực người này vóc người hơi có vẻ cao lớn, cũng cực kỳ cường kiện, cho nên liền hiểu được chính mình nhận là người, lập tức nét mặt già nua đỏ bừng, vội vàng buông ra từ Trường Thanh, lui về phía sau mấy bước, xoa xoa nước mắt trên mặt, hắn này nói, tiểu tử chớ trách. Lão thân thật sự là tư nữ sốt ruột, mới vừa rồi nhận lầm, xin lỗi. Xin lỗi. Quy 1 chương 207, gia tộc nội đấu, thượng. Ở lão nhân bởi vì chính mình nhận lầm người mà nói xin lỗi thời điểm, Trương thị bỗng nhiên thấy đến bên chân trên làm bằng đồng cái hộp cùng kia khối ngọc bội, lập tức kinh thanh kêu lên, là tiểu thư Bách tự tâm điệp cùng hộp đồng tử. Lão tổ tông, ngươi mau nhìn, là tiểu thư Bách tự tâm điệp cùng hộp đồng tử nha. Lão thái thái nghe tiếng cả kinh, lập tức cúi đầu nhìn sang, lúc này Trương thị đã tiến lên, đem ngọc bội cùng hộp đồng tử cầm lên, mà Từ Trường Thanh cũng không có ngăn cản, chẳng qua là thần sắc lạnh nhạt nhìn lão thái thái phía sau sắc mặt tái nhợt Chu gia nhị lão. Thật sự là khiết nha đầu Bách tự tâm điệp cùng hộp đồng tử. Lão thái thái từ Trương thị tay trong nhận lấy ngọc bội cùng hộp đồng tử, phản phản phục phục nhìn kỹ, thanh âm run rẩy nói: "Đang ở lão thái thái ngẩng đầu nghĩ còn muốn hỏi Từ Trường Thanh vật này từ đâu tới thời điểm, Từ Trường Thanh nhưng chủ động tiến lên một bước, hướng lão thái thái hành lễ, nói: "Tại hạ Từ Trường Thanh, gặp qua Chu lão phu nhân." Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, lão thái thái bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, Trương thị cũng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên này cùng bọn họ dự đoán đáp án có thật lớn khác biệt. Lão thái thái dù sao muốn kinh nghiệm thế cố chút ít, rất nhanh liền tỉnh táo lại, đồng thời đang nhớ lại Từ Trường Thanh một cái thân phận khác, cho nên liền lại hỏi: "Từ tiên sinh chẳng lẽ chính là hoàng gia hai vị tiểu thần tiên đích sư phụ?" Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, nói cảm ơn, không dám nhận thần tiên hai chữ. "Ta kia hai cái kém đồ có nhiều lão phu nhân chiếu cố, Trường Thanh ở chỗ này trước thay bọn họ tạ ơn lão phu nhân rồi." "Nơi nào, đâu có. Nếu không phải hai vị tiểu thần tiên, có lẽ lão thân đã chết ở Thạch Gia Trang." Lão thái thái cười cười, đi theo lại đem lên ngọc bội cùng hộp đồng tử, nói: "Xin hỏi Từ tiên sinh, hai thứ đồ này ngươi là thế nào lấy được?" Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, thần sắc giữ vững bình tĩnh, thu hồi kia hai dạng đồ vật, nói: "Đây là gia mẫu di vật." Nghe được Từ Trường Thanh lời của sau, lão thái thái lão đảo lui về phía sau mấy bước, Chu gia nhị lão ngay cả bước lên phía trước đỡ vịn, Trương thị cũng sắc mặt tái nhợt đỡ ở một bên phòng ốc trên cây cột. Chu Nhiên Nghiêm nhìn thấy lão thái thái thần sắc hoảng hốt bộ dáng, không khỏi nộ khí trùng thiên, hướng về phía Từ Trường Thanh reo lên: "Ngươi liền hận ta như vậy nhóm Chu gia sao? Ngươi thật muốn xem chúng ta Chu gia cửa nát nhà tan mới vui vẻ sao? Ta nói rồi ta chỉ là tới đòi nợ, hận cùng yêu đối với ta mà nói cũng không là trọng yếu nhất." Từ Trường Thanh vận chuyển chân nguyên, hướng Chu lão thái thái cùng Trương thị trên đầu cách không bắn ra, lệnh hai người cảm thấy một cổ mát mẻ khí rót vào thể nội, thần trí cũng tỉnh táo lại. "Lão thân đã sớm nên nghĩ tới, lão thân đã sớm nên nghĩ tới." Lão thái quá tỉnh táo lại sau, lão lệ giàn giụa, bi vừa nói nói: "Thời gian dài như vậy không có tin tức, đã không có hy vọng. Nhưng lão thân vẫn là như vậy ngu chờ. Chờ có một ngày Khiết Nha Đầu hội trở lại bên cạnh ta, hiện tại rốt cục chờ đến Khiết Nha Đầu điệu tin tức, nhưng lại là cái chết của nàng hỏi." "Tiểu thư." Trương thị cũng rên rỉ một tiếng, không nhịn được khóc lên. Nghĩ đến bên ơi, hai người giao thủ mà khóc, coi chừng chung nhiều năm đè ép đích tình cảm tất cả đều phát tiết đi ra ngoài sau, hai người từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Đây là Trương thị đột nhiên hỏi: "Tiểu thư là chết như thế nào?" Nghe được Trương thị câu hỏi, Từ Trường Thanh nhìn một chút sắc mặt tái nhợt lão nhân, trong lòng rõ ràng lão nhân giờ phút này tâm thần bởi vì đại bi mà suy. Nếu là nữa nghe được mẫu thân chân chính chết đi bởi vì lời mà nói, tất nhiên hội giận tím mặt. Đến lúc đó đau thương giận oán đủ loại tâm tình vây khốn tâm thần. Như vậy mặc dù Từ Trường Thanh có hồi thiên thuật, chỉ sợ cũng khó mà vãn hồi lão nhân địa tánh mạng. Suy tư liên tục sau, Từ Trường Thanh cũng không nói đến thật tình, lạnh nhạt nói: "Mẫu thân là ngã bệnh qua đời. Nàng sinh ta thời điểm, quá mức mệt nhọc, bệnh căn không dứt, những năm này vẫn chưa từng chuyển biến tốt đẹp. Trước đó vài ngày, bị lấy rồi gió rét, liên một bệnh không dậy nổi, nàng ở trên giường bệnh khai báo thân thế của ta, để cho ta trở về để xem một chút, sau liền qua đời." Nhìn thấy lão thái thái mặt lộ vẻ bi sắc, lại nói: "Mẫu thân lúc đi rất yên tĩnh hưởng, không có bất kỳ thống khổ, mời lão thái thái không nên cho thương tâm làm phiền thân, để tránh nàng trên trời có linh thiêng rũ phát bất an. Ban đầu, nếu là lão thân nữa kiên trì một chút, có lẽ cũng sẽ không rơi vào như bây giờ xương thịt chia lìa, thiên nhân vĩnh cách kết quả." Mặc dù đang từ Trường Thanh địa an ủi, lão quá bình tĩnh rất nhiều, nhưng như cũng ảo não tự trách, nói: "Lão thân thật xin lỗi mẹ con các ngươi nhà." Nhìn thấy lão nhân tâm thần tựa hồ lại có đại bi vẻ, Từ Trường Thanh ngay cả vội vươn tay hướng lão nhân điệu huyệt ngọc chậm nhẹ nhàng nhấn một cái, lão nhân lập tức ngất đi, ngã xuống Từ Trường Thanh trong ngực. Sau đó Từ Trường Thanh hướng Trương thị nói: "Lão nhân gia bỗng nhiên đại bi mừng rỡ, đã bị tâm thần, ta độ rồi một đạo chân nguyên cho hắn, làm cho nàng rất ngủ yên, nghỉ ngơi tâm thần." Vừa nói từ tụ lý càn khôn trung lấy ra ba phiến than tuổi tựa như điệu thảo dược, đưa cho Trương thị, nói: "Nơi này có ba phiến vân mộng tiên hương, đem ngươi kia để lưu hương bên trong, mỗi hai canh giờ điểm thượng một mảnh, đối với lão nhân gia hữu ích." Trương thị vội vàng từ Trường Thanh tay trong nhận lấy thảo dược, lúc này Chu gia nhị lão đã gọi tới mấy người chịu trách nhiệm đỉnh đầu chúc kiệu, dắt dìu lấy lão nhân lên cố kiệu, hướng lão nhân ở lại tiểu viện bước nhanh đi tới. Đang lúc mọi người sau khi rời đi, Chu gia nhị lao tạm hoãn rồi một bước, ánh mắt phức tạp nhìn Từ Trường Thanh, Chu Nhiên nghiêm đi trước hỏi, ngươi tại sao không nói ra thật tình? Ngược lại tắt như vậy một cái láo. Từ Trường Thanh đem hộp đồng tử một lần nữa đắp kín, tính ngọc bội cùng nhau thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, đi theo lãnh đạm hướng hai người, nói, chẳng lẽ các ngươi thật không hy vọng nhìn thấy lão nhân gia nghe được mâu thân của ta chân thực nguyên nhân cái chết, do đó bi thương quá độ mà chết sao? Lão thái thái dù sao cũng là của ta bà ngoại, mặc dù ta là như thế nào vô tình, cũng sẽ không thương hại nàng lão nhân gia, cái này các ngươi yên tâm. Sau đó chỉ phía sau phòng ốc, nói, những ngày qua ta sẽ ở tại nơi này nóc trong lầu, nếu như các ngươi đã suy xét kỹ, liền tới tìm ta. Sau khi nói xong, liền không hề nữa để ý tới hai người, đẩy ra tiểu lâu cửa phòng, đi vào rồi trong lầu. Chu gia nhị lao tựa hồ cảm thấy Từ Trường Thanh trong lòng địa lạnh lùng, lẫn nhìn thoáng qua, thở dài, xoay người rời đi Hàn Nguyệt tiểu huyện, hơn nữa phân phó hạ nhân không được đi trước quấy rầy hắn. Chu gia lão tổ tông đống nhiên té xỉu, đầy đủ Chu gia người từ trên xuống dưới bận việc một chút rồi, không biết có phải hay không là Chu gia nhị lão cố ý gây nên, Chu gia hạ nhân cũng không cho Từ Trường Thanh đưa đi cơ tối. Từ Trường Thanh an tĩnh ngồi ở trong lầu, tiếp tục lấy đạo pháp vật luyện đích thủ pháp, vận chuyển tam muội chân hỏa rèn luyện theo trượng pháp khí, đến cuối cùng kia căn cây trúc ở một linh khí cùng tam muội chân hỏa giao thế chui luyện ở dưới, trở nên cùng một cây tử ngọc điêu thành thủ trượng dường như. Quy 1 chương 208, gia tộc nội đấu, hạ. Từ Trường Thanh đạo tâm cảnh giới làm sâu sắc, đối với đại đạo đồ bên trong các loại pháp trận dẫn đại đạo tăng lên, khiến cho hắn chế luyện pháp khí đích thủ pháp càng ngày càng thuần thục, cũng càng ngày càng lợi hại. Mặc dù kia căn thêu tử bất quá là căn bình thường thanh trúc, nhưng là ở Từ Trường Thanh thao tác, hiện tại này cây cột chất liệu gỗ thay đổi hoàn toàn, cây trúc bên trong tràn đầy mấy có lẽ đã chân thật một linh khí. Ở Từ Trường Thanh tay trong thi triển lời mà nói, uy lực của nó không so với cái kia thượng hạng pháp khí kém bao nhiêu, so với lúc trước kia căn khô trúc, hiện tại gốc cây trúc trượng muốn mạnh hơn rất nhiều. Từ Trường Thanh nhìn sắc trời đã tối, màn đêm đã phủ xuống, trên mây đen đền ngủ, cảm thấy là lúc đi tổ tử nhìn một chút. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, chợt nghe lâu ngoài truyền tới tiếng bước chân, mở cửa vừa nhìn, liền nhìn thấy Trương Thị giơ lên một cái mấy tầng cao thức ăn cái hộp đi tới. Từ Trương Thị nhìn thấy đứng ở cửa Từ Trường Thanh, vừa định muốn gọi hắn, nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào cho phải. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, ngươi hay là gọi ta Trường Thanh sao? Từ chữ là tiên sư họ, ta theo hắn lao nhân ra họ. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Trương Thị mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt không khỏi vừa nổi lên nước mắt. Nàng thiết quá mặt đi, xoa xoa nước mắt, cười đem thức ăn cái hộp để trên mặt đất, sau đó đem giống nhau dạng tình chế chút thức ăn lấy ra, nói, ta nghe hạ nhân nói, ngươi còn chưa có ăn cơm, cho nên ta đặc biệt làm mấy món ăn sáng cho ngươi bưng tới đây, cũng không biết hợp không hợp khẩu vị của ngươi. Từ Trường Thanh nhìn một chút dưới đất chút thức ăn, đột nhiên hỏi, những thức ăn này mẫu thân của ta trước kia cũng đã ăn sao? Trương Thị gật đầu, nói, trước kia tiểu thư cao hứng thời điểm, liền thích nhất để cho ta cho hắn làm này mấy món ăn sáng. Từ Trường Thanh trong lòng không tự chủ được xông ra một cổ dòng nước ấm, hắn ngồi trên chiếu, nhận lấy Trương Thị đưa tới chiếc đũa, mỗi một dạng chút thức ăn cũng thưởng thức một chút, ngay cả trước kia chưa bao giờ cật khấu trừ thịt tất cả cũng ăn một khối lớn, cho đến sở hữu món ăn cũng thường lần mới để đũa xuống. Lúc này, Trương Thị bỗng nhiên nói, Trường Thanh, ngươi đem tiểu thư chân chính chết đi bởi vì nói cho ta biết sao? Từ Trường Thanh hơi ngẩn ra, sau đó bình tĩnh nói, ngươi tại sao phải cho là ta mẫu thân không phải là bị chết? Trương Thị khổ sở cười một tiếng, nói, ta cùng tiểu thư mặc dù tên là chủ tớ, nhưng tình cùng tỉ muội, hơn nữa từ tiểu cùng nhau lớn lên, tính cách của nàng coi như là lao tổ tông cùng hai vị lao gia cũng không có ta rõ ràng. Tiểu thư điệu tính cách cao ngạo vô cùng, hơn nữa cực kỳ mạnh hơn, bị kia trở đại nhục, lúc ấy liền có tìm chết lòng, sao lại như ngươi sợ nói như vậy bình yên sống đến hiện tại? Xem ra gia mẫu cũng là có một chi tâm tỉ muội. Từ Trường Thanh là mẫu thân mình hơi cảm vui mừng, sau đó nói thẳng, đúng là mẫu thân của ta chết sớm rồi, hơn nữa còn là ở hơn 20 năm trước, ta mới ra đời lúc trước sẽ chết. Từ Trường Thanh sau đó đem lúc trước hướng Chu gia nhị lao đã nói thật tình lại lần nữa lặp lại một lần, nghe được Trương Thị đau lòng không dứt, nước mắt ngăn không được chảy xuống, đi theo vừa mặt lộ vẻ hận sắc, nói, đây hết thảy cũng muốn trách Chu Nhiên Phong một ngày mặt người, nếu như không phải là Chu Nhiên Phong dẫn kiến, Trầm Dương Minh cũng sẽ không tới Chu gia làm tây tịch, tiểu thư cũng sẽ không quá yêu trên cái kia họ Trầm. Nếu như không phải là Chu Nhiên Phong từ bên cạnh xúi dục làm chuyện xấu, tiểu thư cũng sẽ không bị lao ra đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng chết tha hương, Chu Nhiên Phong chính là cái tam biểu thúc. Từ Trường Thanh sắc mặt âm trầm, hỏi. Trương Thị đau thanh nói, trừ hắn ra, còn có ai hội như vậy âm độc? Các ngươi như là đã biết rồi những chuyện này đều có Chu Nhiên Phong xâm dư, tại sao không hướng hắn đòi cái công đạo? Từ Trường Thanh lạnh lùng nói, theo ta được biết, cái kia tam biểu thúc sau còn bị Chu gia lao thái gia để bạt làm ngoại sự tổng quản, thẳng đến hiện tại hắn còn đang Chu gia nắm giữ thực quyền, cảnh tượng phong quang. Ai? Ngươi có điều không biết, lao ra bọn họ thật ra thì cũng muốn là tiểu thư báo thủ, chẳng qua là Trương Thị tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn, dừng lại một chút, nói, bọn họ không phải là không muốn, mà là không dám, nếu như xử phạt rồi Chu Nhiên Phong, cả Chu gia sẽ suy sụp rồi. Chỉ giáo cho. Từ Trường Thanh khẽ to mày, hỏi, mặc dù hiện tại Chu gia nhìn qua là dòng chính đương gia, nhưng trên thực tế chân chính quy dòng chính quản địa bất quá là Chu gia trại này một mẫu ba phần địa, mà Chu gia trại gia, phần lớn duy trì Chu gia căn bản sản nghiệp đều thuộc về chi thứ, Chu Nhiên Phong hiện tại lại là chi thứ đương gia. Trương Thị hơi chút do dự một chút, liền em thai nói ra thật tình, nói, Chu gia chi thứ vẫn cũng đối với Chu gia dòng chính Chu gia trại mắt nhìn chằm chằm vào, ở Chu Nhiên Phong thao tác, bọn họ không tiếc lấy trọng kim hấp dẫn dòng chính các thiếu gia tiểu thư bị lấy các loại thói quen, nếu không phải sau lại ra khỏi cái chính lân thiếu gia, có lẽ Chu Tràng đã sớm rơi vào chi thứ trong tay người rồi. Nghe xong Trương Thị sau, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói, tốt, rất tốt. Không nghĩ tới để cho mẫu thân của ta dâng mạng nguyên nhân, dĩ nhiên là Chu gia địa quyền lợi nội đấu. Đi theo vừa lạnh lùng nhìn Trương Thị, trong mắt đã không có lúc trước một nảy tia ấm áp, nói, lời nói này là ai gọi ngươi tới nói? Ta nghĩ hẳn là Chu gia hai vị lão gia sao? Trương Thị nghe tiếng, sắc mặt chợt biến trắng, cấp nói gấp, ta nói cũng là thật tình, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi nói cũng là thật tình, bất quá của ngươi động cơ nhưng cũng không đơn thuần. Từ Trường Thanh giờ phút này cảm nhận được một loại chưa bao giờ có mỏi mệt, trong giọng nói hơi thương cảm nói, ngươi hoặc là Chu gia hai vị lão gia là muốn lợi dụng ta đối với mâu thân nguyên nhân cái chết địa cừu hận trả thù Chu gia chi thứ, ta vốn cho là Chu gia còn có thể có ít đồ đáng giá ta lưu luyến, bất quá hiện tại đến xem, ta tựa hồ nghĩ lầm rồi. Vừa nói chuyện, thần sắc của hắn trở nên dị thường lạnh như băng, hướng Trương Thị nói, Trương Di, dựa theo ngươi và ta mâu thân quan hệ gọi ngươi một tiếng Di cũng không quá phận. Ta hy vọng ngươi không nên lại đến Hàn Nguyệt tiểu viện rồi, ít nhất ở ta ở chỗ trong khoảng thời gian này, hiện tại mời đem đồ vật thu thập một chút, rời đi sao? Trường Thanh, ta. Trương Thị gấp giọng muốn giải thích. Song Tử Trường Thanh nhưng không có nghe tiếp ý tứ, lập tức thi triển thân pháp, đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ Trương Thị trước mặt trong nháy mắt biến mất, hướng từ đường phương hướng bay vút lên đi. Trương Thị cũng không thấy rõ Từ Trường Thanh hướng đi của, chỉ thấy được Từ Trường Thanh đột nhiên biến mất, sắc mặt chợt trở nên khó nhìn lên, ngồi trên mặt đất nhỏ giọng nước nở rồi một hồi mà, liền thu thập trên mặt đất chén dĩa, đi lại tập tên đi ra ngoài, một khắc kia nàng tựa hồ biến già đi rất nhiều. Ở Trương Thị ra khỏi Hàn Nguyệt tiểu viện sau, đã sớm chờ đợi ở viên cửa ở ngoài Chu gia nhị lão đụng lên tới gấp giọng hỏi thăm tình huống. Nhưng Trương Thị nhưng trợn mắt chừng hai người bọn họ, nói, nếu như các ngươi nữa để cho ta đi làm bực này chuyện, ta liền chết ở lao thái thái trước mặt. Nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, chỉ để lại rồi Chu gia nhị lão còn không biết làm sao đứng ở nơi đó. Quy 1 chương 209, tổ từ dạng ngộ, gặp, thượng. Trương Thanh một đường phi nước đại, tựa hồ muốn thông qua loại phương pháp này tới phát tiết trong lòng, mặc dù hắn cũng không cho là làm như Chu gia người Trương Thị nói những lời này có cái gì sai, nhưng là ở ngay lúc đó thời gian cùng địa điểm nói những thứ này, hiển nhiên thật lớn ô nhục hắn cực kỳ chân quý cái kia điểm thế tục tình cảm, để cho hắn cảm nhận được thật lớn tức giận. Có lẽ hơn nữa là thường cảm cùng đối với mâu thân đến chết là không trị giá. Làm sắp đến gần Chu gia tổ từ thời điểm, Từ Trường Thanh đã từ từ bình tĩnh lại, lúc này hắn chợt thấy trăng sáng thái âm khí tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt, phân ra rất nhỏ vi hai sợi nguyệt tâm khí, rơi vào tổ từ trong sân. Đồng thời từ Chu gia tổ từ giảm phát ra một trận người thai không được văn tiếng rít, nếu không phải Từ Trường Thanh có đồng giáp thi phân thân, chỉ sợ cũng rất khó nghe đến này trận thanh âm. Cương thi tiếng nguyệt. Từ Trường Thanh thần sắc lần ra, ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, bật thốt lên nói. Trong lúc nói chuyện, Từ Trường Thanh thân thể trở nên như bay như một loại nhẹ nhàng. Thân thể hơi thở hoàn toàn bị thu liễm đến trong cơ thể, lặng yên không một tiếng động rơi vào tổ từ viện trên một cây đại thụ, xuống phía dưới nhìn sang. Chỉ thấy giờ phút này ở tổ từ trong sân, đang có hai con lông xanh cương thi đang mang đầu, mở cái miệng rộng, một chút xíu hấp thu về điểm này thái âm khí. Này hai con lông xanh cương thi chín khiếu âm huyệt tất cả đều bị cắm lên quan tài đình, hơn nữa dùng hồng trần dây thường ngay cả lại với nhau, vừa lúc ở kia bộ ngực cùng phía sau lưng trên vải rồi một cái tiểu khóa linh trận, mà hai cây hồng trần dây thường đầu sợi thì cột vào rồi một cái lão đạo sĩ trên ngón giữa. Cái lão đạo sĩ này mặt mũi thon gầy, giữ lại chòm râu dê tu, nhìn qua rất là hèn mọn, trên người đạo bảo là bình thường bắt quái bảo, chia ra không ra khỏi cửa phái, nhưng là từ hắn khống chế cương thi đích thủ pháp đến xem, hẳn là xuất từ Bạch Liên giáo chi thứ Hoàng Thiên đạo. Hoàng Thiên đạo là mới xây dựng vào Minh triều năm gia Tịnh đang lúc tà giáo, nói cũng là Tam giáo hợp lưu, căn bản giáo nghĩa cũng là sử dụng rồi Phật gia Tam thế Phật bản bề. Sau được Minh Thanh triều đình đả kích, từ từ xuống dốc, trong giáo pháp thuật cũng phần lớn thất truyền, cuối cùng bị Bạch Liên giáo tóm đầu, thành thuộc hạ một cái không quá thu hút phân đường. Ở Hoàng Thiên đạo chung, chân chính có thể được xưng tụng là người tu hành chỉ có 8 người, 8 người này chính là dòng chính truyền lưu, nắm giữ một chút gia truyền pháp thuật, theo đạo bên trong người ta gọi là bát Phật gia. Từ Trường Thanh từ nơi này tên lão đạo sĩ đồng thời khống chế hai con lông xanh cương thi năng lực đến xem, người này tất nhiên cũng là Hoàng Thiên đạo địa bát Phật gia một trong. Ngoài ra còn có một chút làm người ta cảm thấy kinh ngạc, đó chính là ở lông xanh cương thi cùng tên kia lão đạo sĩ bên cạnh còn phân chớ đứng mấy lão nhân, thần sắc trấn định, không một chút bởi vì lông xanh cương thi xuất hiện mà cảm thấy kinh hoàng. Này mấy lão nhân từ Trường Thanh ban ngày ở đan phòng thời điểm, đại đa số cũng nhìn thấy qua. Bọn họ tựa hồ cũng là chi thứ đương gia, kia một người trong tượng mạo hiền lành, nhưng trong xương cũng rất âm hối lão nhân đặc biệt để cho hắn cảm thấy không thoải mái. Nghe nói ban ngày lão thái thái đột nhiên ngã bệnh. Lúc này tên kia trong ngoài không đồng nhất lão nhân nhìn lão đạo sĩ luyện thi, đông nhiên mở miệng hỏi. Đứng ở hắn bên người những lão nhân khác đầu tiên là sửng sờ một chút, đi theo rồi lập tức gật đầu xưng là, vâng đúng, đi theo lại nói một chút khó nghe lời của mắng lão thái thái vì sao không còn sớm chết. Cầm đầu cái kia vị lão nhân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói, lão thái thái có chết hay không cũng không sao cả, đợi đến nhị cô gia đem cương thi luyện tốt sau này. Những thứ kia dòng chính người đều chẳng qua là chúng ta lòng bàn tay địa hầu tử, tùy ý chúng ta đắn đo. Nhị cô gia. Từ Trường Thanh nghe được lão nhân đối với tên kia lão đạo sĩ gọi sau, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ cho hung nụ cười. Nhị cô gia xưng hô thế này chính là Hoàng Thiên đạo giáo chúng đối với Bát Phật gia gọi sử dụng ám ngữ, chỉ chính là Bát Phật gia một trong dục công đại tổ. Theo như cái này thì này Chu gia chi thứ mấy người cầm quyền tất cả đều là Hoàng Thiên đạo địa giáo đồ. Chớ có lên tiếng. Nghe được mấy người nói nhỏ, tên kia lão đạo sĩ bất mãn trợn mắt nhìn mấy người một cái, lệnh đến mấy người dùng mình không dứt, vội vàng ngậm miệng. Lão đạo sĩ tay kết pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thông qua hồng trần dây thường toàn lực khống chế lông xanh cương thi địa hành động. Theo cương thi hấp thu thái âm khí càng ngày càng nhiều, khống chế địa lực đạo cũng càng lúc càng lớn, lão đạo sĩ trên trán đã không tự chủ được toát ra giọt giọt đấu lớn mồ hôi hột. Qua một lúc lâu, hai con lông xanh cương thi tựa hồ hút đủ thái âm khí, hơn nữa dựa vào bản năng dùng thi khí tới một chút xíu tới luyện hóa này một cổ thái âm khí, trên người mấy chỗ trên vết thương bám vào địa ma khí cũng bị một chút xíu bức ra. Xem tình hình, hẳn là đuổi giết người bị thương nặng linh uy phi ma Ba Lãng, bị Ba Lãng đả thương, có lẽ chính là do ở những thứ này lồng xanh cương thi bị thương, mới có thể bị dục công đại tổ như vậy nửa điệu tài nghệ người tu hành cho bắt đến. Phong. Lúc này, lão đạo sĩ từ đỏ trần dây thừng trên cảm giác được lồng xanh cương thi địa lực lượng tăng nhiều, tựa hồ có chút muốn thoát khốn ra thời điểm, vội vàng ầm ĩ tiến lên, đem hai tờ đã sớm chuẩn bị xong phù chú dán tại rồi trên trán của bọn hắn, hơn nữa dùng tăng thêm máu chó đen thượng phẩm chu sa ở chín căn quan tài đình trên vẽ loạn rồi một phen, mới vừa rồi trưởng thở phào nhẹ nhõm, thanh tĩnh lại. Không nghĩ tới lần này tới chu gia trại một chuyến, tự nhiên chiếm được như vậy hai pho tượng bà bối, hắc hắc. Thật sự là chuyến đi này không tệ a. Lão đạo sĩ vừa có chút đắc ý nhìn một chút trước mắt hai pho tượng cương thi, sau đó thở dài, tiếc hận nói, đáng tiếc khắc một pho tượng chạy đi ra ngoài, bị đánh hư, thật sự nát bét. Đi theo vừa hướng chu gia chi thứ mấy cái lão nhân, lãnh lời nói, sau này lão phu làm phép thời điểm, các ngươi tất cả đều cho ta ngậm miệng lại. Mấy cái chu gia lão nhân thầy cúng bái hành lễ làm xong, ngay cả bước lên phía trước làm lễ ra mắt, nhưng nghe đến lão đạo sĩ lời mà nói, mấy người sắc mặt không khỏi hơi có vẻ âm trầm. Bất quá mặc dù mấy người có chút tức giận, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể gật đầu đồng ý hơn nữa chịu tội nói, là đệ tử lỗ mãng, mong rằng đại tổ chớ trách. Cầm đầu cái kia vị lão nhân lúc này đi trước đứng ra, chắp tay hạ nói, chúc mừng đại tổ, luyện thành bực này bảo bối, tương lai định có thể đem ta Hoàng Thiên Đạo phát dương quang đại. Mấy câu ca ngợi sau, hắn sắc mặt vừa hơi lo lắng dò hỏi, đại tổ, trước mắt chu ra dòng chính cái kia bên ngoài tu đạo nha đầu trở lại, cộng thêm lão thái thái mời tới cái kia hai thằng nhãi con, có thể hay không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta nha? Các ngươi yên tâm, cái nha đầu kia bất quá là học Nam Phương Mao ra một chút khu quỷ bản lãnh không coi là cái gì, cho dù là Mao, Long, gia gia chủ bổn người đến, pháp lực cũng bất quá cùng lão phu là sản sản như nhau trong lúc. Kia hai cái tiểu tử hơn coi là không cái gì, mấy tay thượng thanh ngũ lôi chính pháp, còn không làm khó được lão phu. Lão đạo sĩ sức láo dơ dơ lên đầu, hơi đắc ý nhìn trước mắt hai cố cương thi, nói, ngươi chu ra cái này từ đường âm khí rất nặng, chính dễ dàng trợ giúp lão phu luyện hóa này hai cố cương thi, chỉ cần này hai cố cương thi lông xanh thoát khỏi, trở thành chính thi, ba người kia liền căn bản không đủ gây sợ. Quy 1 chương 210, tổ từ dạng ngộ, gặp hạ. Nhà chi thứ lão nhân nghe xong, sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút, tiếp theo lại đem Bạch Tỉnh cáo chi lão đạo sĩ, nhắc lên từ Trường Thanh. Thậm chí có bực này chuyện. Lão đạo sĩ vừa khẽ nhíu mày, nói, kia hai cái tiểu tử đích sư phụ cũng là một cái phiền phức. Mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là nghe các ngươi nói đến đan viên hiện tại dị trạng, ta lường trước này tất nhiên là người kia dùng cái gì trận pháp, đem đan viên bảo vệ rồi, có thể vận dụng cao như thế sâu đích trận pháp, người này tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Nghe được lão đạo sĩ như thế sùng bái từ Trường Thanh, mấy vị lão nhân lập tức biến được lo lắng. Gấp giọng nói, một này hệ người hiện tại có cao nhân như thế hiệp trợ, vậy chúng ta gấp cái gì? Lão đạo sĩ lạnh lùng trợn mắt nhìn mấy người một cái, nói, mặc dù ta không có nắm chắc đối phó người này, nhưng là hai ngày nữa ta mấy cái sư huynh đệ liền sẽ đi qua bên này, đến lúc đó chúng ta mấy người liên thủ, các ngươi còn sợ không đối phó được người kia sao? Dạ, dạ. Mấy vị đại thánh, Phật gia pháp lực vô biên, định đánh bại phục người nọ. Mấy vị lão nhân thấy lão đạo sĩ có chút tức giận, biết mình nói sai nói, vội vàng thở dài quyến rũ, hãy bất sàm luôn đi. Lão đạo sĩ sắc mặt hơi có hòa hoãn, lãnh lời nói, mấy người các ngươi cũng khác quên rồi ước định của chúng ta lúc trước, chờ các ngươi đương ra sau, các ngươi chu ra cái kia dạng chuyển ra bảo muốn là cung phụng, hiến tặng cho phổ minh cổ phận. Đây là tự nhiên. Cầm đầu chu ra lão nhân vội vàng ứng thừa xuống tới, sau vừa tiến lên một bước, hơi có vẻ cẩn thận hỏi, đại tổ, hiện tại chúng ta trên đầu cái kia chút ít hàng đã không sai biệt lắm mau bán hết, mới đích hàng lúc nào trở tới đây nha. Khác ta nghe nói gần nhất trong giáo thật giống như có việc phát sinh, không biết có thể hay không ảnh hưởng. Trong giáo mặc dù có việc cũng cùng các ngươi những thứ này bình thường giáo đồ không liên quan. Có nhiều thứ không phải là các ngươi nên hỏi. Lão đạo sĩ mặt lạnh, trà sắt trong râu, trầm tư chốc lát, nói: "Ta ngày mai hội chuyển tin cho cổ phận, để cho bọn họ chạy tới thời điểm, thuận tiện mang một nhóm hàng tới đây, trước giải thích là các ngươi khẩn cấp, chờ mấy ngày nữa các ngươi hoàn toàn nắm giữ chu ra sau, lại đem còn lại bộ phận cho các ngươi." Hay là đại tổ nghĩ đến chu toàn? Mấy vị lão nhân lộ ra khuôn mặt tươi cười, vội vàng khen. Mặc dù mấy người không có nói rõ, nhưng từ Trường Thanh Như cũ có thể từ chữ của bọn hắn dặm giữa các hàng đoán được nhóm này hàng tất nhiên là nha phiến không thể nghi ngờ. Hoàng Thiên Đạo buôn bán nha phiến sở kiếm được tiền, là Bạch Liên giáo trọng yếu thu vào một trong, này ở tu hành giới đã không phải là bí mật gì rồi. So với những thứ này nha phiến, Từ Trường Thanh hơn cảm thấy hứng thú chính là hắn nhóm trong lời nói theo lời trong giáo biến cố, nếu như chẳng qua là Hoàng Thiên Đạo còn không coi vào đâu, muốn là cả Bạch Liên giáo xuất hiện biến cố. Đối với Hạ Cửu Lưu Bàng Môn mà nói, điều này hiển nhiên không là một việc cái gì đáng được chuyện cao hứng tỉnh. Đang ở Từ Trường Thanh suy tư thời điểm, lão đạo sĩ vừa hướng mấy vị lão nhân phân phó mấy tiếng, liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái nhiếp hồn linh, một bên phe phẩy, một bên dẫn dắt cương thi đi về phía chu gia tổ từ cửa sau. Cửa sau hẻm nhỏ hộ vệ đã sớm đổi thành rồi chu gia chi thứ Trung Hoàng Thiên Đạo tín đồ, đối với cản, đưa, thi một màn. Mặc dù cảm thấy hoảng sợ, nhưng cũng không kinh ngạc. Còn đợi ở tổ từ bên trong mấy tên chu gia chi thứ lão nhân cũng đang thương lượng một chút kế tiếp muốn chuẩn bị chuyện. Cùng với như thế nào chia cắt chu gia dòng chính sản nghiệp sau, liền từ cửa chính rời đi. Làm Từ Trường Thanh cảm thấy tổ từ bên trong không tiếp tục những khát tức giận sau, liền triệt hồi đại thụ cành lá cho hắn bảo vệ, tung mình nhảy xuống, cất bước hướng chu gia tổ từ đại điện đi tới. Giờ phút này đại điện bên trong mờ mờ vô cùng, trung quanh trừ trên đỉnh đầu những thứ kia trường thọ hương ra, liên tính ra giàn tế trên địa ánh nến sáng nhất rồi. Mặc dù trung quanh đen nhánh một mảnh, nhưng là đối với Từ Trường Thanh mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, hắn ngẩng đầu lên, đánh mở thần mục, hướng về phía trước mặt Chu Trang nghĩ tượng đồ nhìn sang, cẩn thận phân tích mỗi chi tiết. Khi nhìn rõ Chu Trang phong thủy nguyên đồ sau, Từ Trường Thanh chân mày không khỏi nhẹ nhàng mặt nhăn, hắn rất không rõ tại sao Chu gia chi thứ sẽ như thế rầm rộ. Từ Đồ nhìn lại, ban đầu thiết kế Chu Trang vị này Chu gia kỳ nhân vì có thể làm cho Chu gia ở nơi này ba thịnh sáu vượng đất lâu dài tồn tại đi xuống, trừ sử dụng nuôi thi trấn địa phương pháp ra, còn dùng rồi một loại tên là thuận gió nước chảy địa cổ phong thủy pháp. Ở cổ đại phong thủy trong có vượng, cùng, nghỉ ngơi, tụ, chết ngũ khí, chia ra nắm trong tay phong thủy đất số mệnh địa thịnh suy phập phồng, ai có thể nắm giữ vượng cùng nhị khí, ai là có thể nắm giữ phong thủy đại vận. Ban đầu thiết kế Chu Trang lúc, vị tiêu kỳ nhân vô cùng xảo diệu đem ba loại dùng thuốc lưu thông khí huyết chấn thần phù sáp nhập vào Chu Trang ngoài chỗ ở bên trong, lợi dụng thần phù này lực đem tử khí chôn sâu cho Chu Trang xuống đất địa trong nội cung, cùng nghỉ ngơi nhị khí thì bị giam cầm cho nghĩa trang cùng tổ tử, mà chỉ để lại rồi vượng, tu nhị khí, y theo thiên địa can chi biến hóa, mà ở bên trong tứ tượng đồ trung giao thế vận chuyển. Chu Trang bên trong tứ tượng đồ chia ra đại biểu dòng chính, chi thứ, ngoại thích cùng gia tộc đại thế, thiên địa can chi lấy 60 năm làm một đội phiên, giao thế vận chuyển vượng, tu nhị khí, ảnh hưởng Chu gia đại vận. Song trải qua từ Trường Thanh tính toán theo công thức, này 60 năm vượng vận hẳn là ở dòng chính, tu vận ở gia tộc đại thế, nói cách khác Chu gia địa dòng chính hội kéo dài vận thế, mà cả Chu gia thì sẽ lâm vào suy thoái. Bất quá trước mắt cục diện nhưng vừa vặn ngược lại, Chu gia dòng chính lâm vào khốn cảnh, mà chi thứ thì thế tiến mạnh, hiện ra thịnh vượng vẻ, tượng là bọn hắn lành nghề 60 năm đại vận tựa như địa, như thế khắc thường cục diện, duy nhất có thể chính là phong thủy cục bị sửa lại. Bất quá Chu gia chi thứ người muốn từ Chu gia bên trong thay đổi phong thủy cục cơ hồ là không thể nào, duy nhất có thể động đúng là Chu gia lịch đại tổ tiên an táng mộ địa, cấp sửa âm trạch phong thủy, cũng có thể đạt tới hiệu quả. Từ Trường Thanh tạm thời đem Chu gia phong thủy số mệnh một chuyện bỏ vào một bên, vận dụng thần mục vi mô khả năng, lần nữa lệnh nút bản vẽ phía dưới địa cung bản đồ thấy rõ ràng. Theo địa cung bản vẽ ánh vào đầu góc của hắn, sắc mặt của hắn cũng từ từ hiện ra một tia nghiêm trọng. Thông qua kết hợp địa cung đồ cùng Chu Trang đồ, Từ Trường Thanh đã xác định địa cung vào miệng đang ở nghĩa trang, đồng thời hắn còn phát hiện nghĩa trang kiến tạo vị trí rất có dạy, đúng lúc là kỳ môn cựu cung vận mệnh trong đích ẩn giáp vị, đây cũng là Từ Trường Thanh tìm không được địa cung vào miệng nguyên nhân. Ẩn giáp vị lợi dụng Chu Trang phong thủy vận mệnh trong đích tam kỳ 6 dụng cụ, dẫn tới Chu Trang nhân khí, che giấu vào miệng âm khí. Hơn nữa mỗi ngày thuần dương khí chiếu xạ, gia tăng ẩn giáp vị lực lượng. Kể từ đó, cho dù là vào miệng đang ở trước mắt, chỉ sợ Từ Trường Thành cũng nhìn không thấy tới. Muốn ẩn giáp vị vào miệng hiện hình rất đơn giản, giáp thuần dương mục, sợ nhất canh kim quang, chỉ cần đem 9 căn kim khí côn chia ra cắm vào nghĩa trang ba vào trong sân, ẩn giáp vị tự nhiên bài trừ, địa cung vào miệng cũng sẽ hiện hiện ra. Quy 1 chương 211, Chu gia mộ viên, thượng. Cái này ra, Từ Trường Thành còn phát hiện Chu Trang cùng địa cung vừa lúc tạo thành một cái kỳ mà ở đồ trung vừa rồi không có minh xác biểu thị ra cái này kỳ môn trận tác dụng. Cái này kỳ môn trận như thế đặt, có chút vẽ rắn thêm chân cảm giác, nhưng là cái kia Chu gia kỳ nhân hiển nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy, kể từ đó, thực tại để cho hắn cảm thấy khó hiểu. Ở đem chọn cái Chu gia phong thủy nhìn xuống đồ hoàn toàn nhớ kỹ sau, Từ Trường Thanh rời đi tổ tử, hắn cũng không có lập tức trở về đến Hàn Nguyệt tiểu huyện, mà là thi triển ẩn thân chú, ẩn nặc thân hình, theo lông xanh cương thi khí, một đường hướng Hoàng Thiên đạo dục công đại tổ truy tung đi qua. Từ Trường Thanh ẩn thân chú thị được từ Lao Sơn phái bảng môn đạo thuật, loại này ẩn thân chú chỉ có thể đủ đối phó những người bình thường kia, hơi chút tu hành trôi qua người đều có thể rất dễ dàng liền phát giác dị thường, mà ở chỗ này dùng để tránh né những thứ kia hộ viện tầm mắt thì không còn gì tốt hơn rồi. Ở đi qua một đoạn hẹp dài hẻm nhỏ sau, xuyên qua một cái tiểu viện tử, Từ Trường Thanh liền đi theo lông xanh cương thi còn sót lại dấu vết, từ chu ra ngoài chỗ ở phòng chứa tuổi cửa nhỏ đi ra ngoài. Trước mắt sắc trời đen nhánh, ngoài chỗ ở phòng chứa tuổi vừa nhích tới gần núi rừng, bốn phía không có ở lại nhân ra, lộ ra vẻ phá lệ yên tĩnh lạnh lẽo. Từ Trường Thanh giải trừ ẩn thân chú, thi triển ngũ hành đạo pháp, lấy một linh khí bảo vệ quanh thân, xông vào trong rừng cây, nhanh chóng ở trong rừng cây nhảy lên xuyên qua, rất nhanh liền dọc theo trong rừng cây đường nhỏ, đi vào đến một chỗ dùng hàng rào gỗ vây quanh đại hình mộ viên. Cái này mộ viên kế hoạch được vô cùng hợp lý tự động, lớn nhỏ mộ bia chẳng chịt có hứng thú sắp hàng, ở mộ viên bốn góc chia ra sắp đặt rồi bốn đầu thạch con rùa, mỗi đầu thạch con rùa quy bối trên cũng có khắc một đạo trấn tà phù, dùng cái này tới trấn trụ mộ viên âm khí. Chu viên. Từ Trường Thanh nhìn một chút khắc vào mộ viên cửa chính chữ, ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, sau đó thân hình để tung, theo lần lượt thay đổi cánh lá. Từ trong mộ viên ngoài đại thụ đang lúc xuyên qua, đứng ở gần nhất trong mộ viên một gốc cây lão cây ngoài trên. Giờ phút này Hoàng Thiên đạo dục công đại tổ đang đứng ở trong mộ viên hai tòa phần mộ trước, khống chế hai đầu lông xanh cương thi nằm ngang ở phần mộ phía trên, thông qua cùng mặt đất tiếp xúc, tự động hấp thu từ dưới đất truyền đi lên địa sát khí. Này hai tòa phần mộ vị trí là cả mộ địa âm khí nhất thịnh. Địa sát khí tích tụ tập trung địa phương, loại địa phương này mặc dù lợi cho luyện thi, nhưng tuyệt đối không thích hợp làm âm trạch, cho nên Từ Trường Thành có thể khẳng định này hai tòa phần mộ nhất định là mộ chôn quần áo và di vật, dưới đất bên trong không thể nào sẽ có thi thể. Dục công đại tổ dùng hồng chân dây thừng, ống ngực tuyến cùng quan tài đinh đem lông xanh cương thi lần nữa cố định tốt lắm sau này, liền xoay người rời đi mộ viên, tùy ý hai đầu cương thi ở chỗ này mình tu luyện. Từ Trường Thanh đã ở kia sau khi rời đi, phi thân từ trên cây rơi xuống, đi tới hai tòa phần mộ trước. Chỉ thấy ở Từ Trường Thanh trước mặt trên bia mộ, chia ra viết hai người tên cùng thủy hiệu, nhìn dáng dấp hẳn là Chu gia hai vị tổ tiên. Ngoài ra ở phần mộ chung quanh chia ra chôn 36 căn cột đá, chỉ lộ ra một ít lễ trên mặt đất, nếu như không nhìn kỹ, thường nhân rất khó phát hiện. Này 36 căn cột đá sắp hàng phương vị đối ứng thiên cương 36 tinh, bằng Từ Trường Thanh kinh nghiệm suy đoán, hẳn là dùng để trấn trụ cả mộ viên âm trạch số mệnh. Dù sao này hai tòa phần mộ là cả mộ viên âm trạch trận tâm chỗ ở. Dục công đại tổ mặc dù tu vi coi như không tệ, nhưng là ở Từ Trường Thanh như vậy địa tu hành giới cao thủ đứng đầu trong mắt liền căn bản không tính là cái gì. Giống như con kiến hôi một loại đem tiêu diệt hết có thể nói là dễ như trở bàn tay chuyện. Hắn sở dĩ mới vừa rồi không có lập tức giải quyết dục công đại tổ, bất quá là bởi vì hắn không muốn hiện tại đả thảo kinh xà bãi. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có đối với kia phất lở, lo trước khỏi họa từ trước đến giờ cũng là cựu lưu nhất mạch làm việc chuẩn tắc. Từ Trường Thanh đi tới hai cố đồng giáp thi bên cạnh, từ tụ lý cản khôn trung lấy ra hai quả quan tài đinh, treo trên bầu trời tế cho trước mặt. Ngón tay tụ tập chân nguyên nhanh chóng ở quan tài đinh trước vẽ hai đạo phù, sau đó tay kết pháp ấn, dẫn động hai tờ phù hóa thành đạo lực, đem đánh vào quan tài đinh bên trong. Đi theo hắn hai tay riêng của mình vẽ một cây quan tài đinh. Vận kinh hướng hai đầu lông xanh cương thi thiên linh huyệt bắn ra bắn tới. Quan tài đinh hỗn loạn rồi hỗn nguyên kim thân bá đạo lực lượng, dễ dàng liền phá khai rồi lông xanh cương thi thi thể, cắm vào thiên linh huyệt bên trong, vừa lúc ở hoàn toàn không có vào thiên linh huyệt sau, liền dừng lại lực đạo. Từ Trường Thanh này hai quả quan tài đinh nhận chứa địa phù chú đạo lực, cùng dục công đại tổ đạo pháp chẳng những không có xung đột, hơn nữa còn hội trong lúc vô tình dung nhập vào dục công đại tổ địa không thi đạo pháp trong. Đồng thời phù chú đạo lực còn có thể từ từ gia tăng lông xanh cương thi địa lệ khí, hơn nữa để cho lông xanh cương thi bổn mạng thi linh không nhận thức được nhớ kỹ dục công đại tổ đạo lực, đồng thời đem coi là tử địch. Làm dục công đại tổ giải trừ lông xanh cương thi địa cấm chế, chuẩn bị khống chế bọn họ công kích người khác thời điểm, cũng chính là hắn bỏ mạng thời điểm. Ở hai đầu lông xanh cương thi trên người làm tốt tay chân sau này, Từ Trường Thanh lấy ra một quả lúc trước từ Chu Chính Lân trong tay lấy được đồng tiền, dùng hồng trần dây thường đem cái chốt cũng cột vào tay phải ngón cái trên, treo ngược ở trước người. Sau hắn nhanh chóng ở đồng tiền chung quanh vẽ một cái đạo phù, sau đó đọc một tiếng dẫn. Chỉ thấy phù chú đạo lực dung nhập vào đồng tiền sau, đồng tiền trên tản mát ra đủ loại quang mang, sâu cạn màu sắc các hữu không đồng nhất, thay đổi thất thường, cuối cùng đồng tiền quang mang biến thành một loại nhàn nhạt ngân bạch sắc. Theo đồng tiền quang mang càng ngày càng mãnh liệt, đồng tiền cũng giống như là đã mọc cánh dường như bay lên, thông qua hồng trần dây thường kéo ra từ Trường Thanh hướng nhích tới gần bắt chắc một mảnh mộ địa đi tới. Đi mấy chục thước, Từ Trường Thanh bị đồng tiền dẫn tới một cái hơi hiện vắng vẻ gò đất nhỏ. Chỉ thấy ở gò đất nhỏ sau chắc có một tòa cô linh linh mộ địa đặt ở nơi đâu, ở trên bia mộ viết Minh Chiêu công chu chờ một chút chữ, phía sau đi theo một nhóm lớn quan hàm, nhìn dáng dấp chôn cất ở trong này, người trước kia nhất định là cái quan tức hiện hết người. Đây chính là Chu gia dòng chính tổ tiên mộ địa. Từ Trường Thanh nhìn một chút mộ địa, thiện tay đem hồng trần dây thường cắt đứt, sau đó tùy ý kia mai dẫn đường đồng tiền trên không trung hóa thành đống nước, rụng rơi trên mặt đất. Từ Trường Thanh mới vừa rồi sử dụng chính là linh tiền điểm huyệt phương pháp, là thông qua đạo lực đem đồng tiền bên trong sở tích chứa sinh ra khí tức, sau đó lấy cổ hơi thở này làm dẫn, tìm ra tới tương liên tiền nhân huyệt. Loại này đạo pháp ở hạ cửu lưu bảng môn trong đích trộm mộ trong phái cũng thường xuyên vận dụng, chủ yếu là dùng để tìm ra chủ mộ thất chỗ ở, không coi là cái gì thần kỳ đại pháp. Từ Trường Thanh nhìn một chút trên bia mộ sở khắc niên kỷ mạng, hơi chút tính toán một cái số mệnh, kinh ngạc phát hiện người này cũng là rất ít thấy cô tinh số mệnh, cả nhất định tuổi già cô đơn, cho dù là hạ táng cũng không có thể cùng với khác mộ địa kể cùng một chỗ, này cũng khó trách Chu gia người một mình cho người này xây xong một cái phần mộ. Đi theo Từ Trường Thanh lại nhìn một chút phần mộ hoàn cảnh chung quanh, mặc dù nhưng cái này phong thủy âm huyệt bố trí vô cùng trùng quy trùng theo, nhưng là cũng không có những khác không địa phương tốt, càng thêm không sẽ ảnh hưởng hậu bối số mệnh. Quy 1 chương 212, Chu gia mộ viên, hạ. Làm Từ Trường Thanh cảm thấy nghi ngờ không giải thích được thời điểm, phát hiện phần mộ bên ngoài một bộ so sánh với những địa phương khác suốt, hiện nhiên nhìn chung quanh thảm thực vật sinh trưởng dấu vết hiện đột nhiên cái chỗ này ở mấy năm trước bị người đào mắc quá. Từ Trường Thanh cúi người xuống, đưa tay sắp xuống dưới đất, đủ cánh tay sâu sau bắt một nắm bùn đất đi lên. Trong nháy mắt một cổ tanh hôi từ trong đất chui ra, chỉ thấy Từ Trường Thanh tay trong đất hiện ra màu nâu đen, một mảnh dài hẹp dài rộng con giun ở trong đất chui vào, nhìn qua phá lệ ác tâm. Như vậy thổ nhưỡng vừa lúc tạo thành một vòng tròn, đem trọn cái phần mộ bao vây lại, tạo thành một cổ âm lực, do đó rối loạn âm trạch phong thủy số mệnh. Từ Trường Thanh đem bùn đất ném, vỗ sợ trên tay đất, vận dụng ngũ hành đạo pháp đem trên tay món ngon tuyệt vời cùng tàn, khuyết, đất đổi đi, tự đủ, khó trách Chu gia dòng chính hội trong gia đạo rơi, thì ra là bị người thi triển trùng cổ. Lấy con giun cùng pha rồi máu chó đen thổ nhưỡng phá âm trạch phương pháp, chính là nhất gần trăm năm mới ở phong thủy địa sư trong lưu hành lên, người sáng lập đã không được biết, bởi vì cách làm đơn giản, mà ngắn hạn công hiệu rõ rệt, truyền lưu rất rộng, cho dù là người bình thường cũng sẽ thi triển. Duy nhất thiếu sót chính là dễ dàng bị người phát hiện, mà hiệu quả không quá kéo dài, cho nên tu hành giới địa sư khinh thường sử dụng loại phương pháp này. Muốn đem loại này phá chỗ ở tà pháp bài trừ cũng rất đơn giản, chỉ cần đem này một vòng đất cùng con giun rời đi mới có thể, nhưng là Từ Trường Thanh lại không nghĩ đơn giản như thế chấm dứt chuyện này. Mặc dù Chu gia hưng suy xa suốt hay không ở Từ Trường Thanh trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối phương như vậy phá hư Chu gia dòng chính âm trạch của mình số mệnh bởi vì huyết mạch vấn đề bao nhiêu sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng, 2 năm trước ở Trần gia phố số mệnh suy kiệt một chuyện cũng vô cùng có khả năng cùng này có liên quan. Có cựu đoán không báo hiển nhiên không quá phù hợp cựu lưu nhất mạch làm người phương thức, vì thế Từ Trường Thanh quyết định ăn miếng trả miếng, để cho bọn họ gấp bội hoàn lại tới đây. Từ Trường Thanh từ tụ lý cản khôn trung lấy ra kia căn lúc trước mới luyện chế tốt trúc trượng, nắm trong tay phải, giơ lên ở trước ngực, tay trái nhanh chóng ở trúc trượng trên vẽ bùa, trong miệng đọc tụng pháp chú. Làm mười mấy phù chú dung nhập vào trúc trượng sau, trúc trượng tản mát ra một cổ nhàn nhạt thanh quang, Từ Trường Thanh nhưng ngay sau đó đem trúc trượng hướng một nải vòng thổ địa trên cắm xuống, trúc trượng bên trong thanh quang lập tức từ trượng bên trong lao ra, dung nhập vào trong đất. Chỉ thấy thanh quang theo kia vòng bùn đất, nhanh chóng dọc theo người, cuối cùng vây quanh rồi cả phần mộ. Sau đó thanh quang trong đích thổ nhượng bắt đầu sinh ra rất nhỏ chấn động, theo chấn động không ngừng tăng lên, vô số con tản ra thanh quang con giun khỏa bị máu chó đen ô nhiễm địa bùn đất, từ dưới đất chui ra. Đi theo những thứ này, con giun giống như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt một loại, hướng đông nam phương hướng di động tới, từ từ kéo dài, tạo thành một đầu dài lớn lên quan mang. Lệnh trong mộ viên âm trầm không khí trở nên càng thêm nồng hậu rồi. Từ Trường Thanh phức tạp như vậy trừ tà phá pháp, không đơn thuần là đem những thứ này con giun xua đuổi rời đi, hắn còn gây rồi pháp chú gia tăng con run hung tính, lệnh này phá người âm trạch pháp thuật cắn trả sau khi trở về, tăng thêm cắn trả lực lượng. Những thứ này sáng lên con run sẽ bởi vì từ trường thanh đạo lực trở nên càng thêm cường hãn, bọn họ hội chính mình tìm được cái kia thi pháp giả địa phần mộ tổ tiên, sau đó tiềm phục tại kia phần mộ tổ tiên bên trong, không để lại dấu vết một chút xíu phá hư kia âm trạch số mệnh. Các hạ làm như vậy không khỏi quá mức rồi. Coi như từ trường thanh chuẩn bị rời đi mộ viên thời điểm, đột nhiên ở phía sau hắn cách đó không xa vang lên một cái hơi có vẻ khàn khàn thanh âm. Từ trường thanh nghe tiếng cả kinh, kim đan chân nguyên nhanh chóng hiện đầy toàn thân, một cổ vô hình trong đích lực lượng lan tràn ra, đem trung quanh cỏ xanh cũng ép tới dán ở trên mặt đất, toàn thân đề phòng. Lấy từ trường thanh hiện tại tu vi đã không sai biệt lắm đạt đến thường nhân có thể đạt tới đỉnh núi, cách kết thành kim đan cũng chỉ có mấy bước xa, cơ hồ có thể nói là bán tiên chi thể, cộng thêm đồng giáp thi đối nhau khí địa cảm ứng, đừng nói là người bình thường, cho dù là hiện tại tu hành giới đứng đầu nhất cao thủ cũng đừng muốn dựa vào gần hắn quanh thân 10 trượng trong phạm vi. Đột nhiên mà hiện ở nơi này, người phá vỡ từ trường thanh địa tự tin, để cho hắn ở một khắc kia cảm nhận được một loại không cách nào là từ không khỏi áp lực. Làm từ trường thanh lực lượng triển khai thời điểm, cái kia lên tiếng người cũng không có di động, lặng lặng yên đứng ở phía sau hắn cách đó không xa, ở tâm thần của hắn cảm giác ở bên trong, người nọ tựa hồ cũng không phải là người tu hành, chẳng qua là cái người bình thường. Bất quá hắn biết rõ điều này hiển nhiên là ảo giác, nếu như người này không phải là tu hành công pháp đặc thù, có ẩn dấu thực lực công hiệu, như vậy chính là người này địa thực lực đã vượt ra khỏi từ trường thanh có thể cảm giác phạm vi, nói cách khác người này ít nhất đã là lục địa thần tiên chi lưu rồi. Vô luận là cái loại này đối với từ trường thanh mà nói cũng không phải là một làm người ta khoái trá chuyện tình, hắn chậm rãi xoay người, thần sắc bình tĩnh, hai mắt nhìn chăm chú vào người nọ. Chỉ thấy người nọ vóc người cao gầy, tóc trắng lông mi trắng, mặt mũi tuấn tú, nhìn qua lộ ra vẻ vô cùng trẻ tuổi, toàn thân tản ra một cổ nho nhã khí. Chỉ bất quá từ trường thanh cũng sẽ không chỉ nhìn loại này ra thịt biểu tượng, hắn từ người nọ trong mắt nhìn qua là một loại kinh nghiệm năm tháng tăng thương, dùng cái này tới suy đoán người này số tuổi thật sự tuyệt đối muốn xa xa ra ngoài bộ dạng này bề ngoài. Người nọ chắp tay phía sau, chậm rãi đi ra, đứng ở từ trường thanh trước mặt trước, nhìn một chút một này con run tạo thành quan mang, nói, như là đã giải trừ kia tà pháp, cần gì phải như thế đúng lý không buông tha người đâu. Bọn họ dù sao chỉ là một chút ít người bình thường bãi, các hạ làm như thế là, không khỏi có chút lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại. Tôn giá lời nói này hẳn là đối với những thứ kia bị này tà pháp làm hại người đi nói, mà không phải là tại hạ. Từ trường thanh mặc dù không cách nào thấy rõ thực lực của người này, nhưng là hắn cũng không cảm thấy kinh hoàng, khí thế từ từ nội liễm, khôi phục đến lúc trước trạng thái. Hắn cơ hồ có thể nhận định người trước mắt tuyệt đối không phải là Hoàng Thiên Đạo kia bất nhập lưu bát Phật gia một trong, cũng kiên quyết không phải là Hạ Cửu lưu người trong, trừ Tiên Phật chính tông bên trong sơn môn ra, cũng chỉ có những thứ kia ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm lánh đợi môn phái mới có như vậy xuất trần nhân vật. Người này hiển nhiên không phải là Chu gia chi thứ mời tới trợ thủ, không có nữa ngăn cản Từ Trường Thanh, quay đầu nhìn một chút dưới sườn núi lóe ra sao Chu Trang, đống nhiên nói, các hạ xuống đây này Chu gia trại chỉ sợ cũng vì Chu Trang địa cung giảm đồ sao? Lúc nào Chu Trang địa cung giảm có tứ linh trấn tỷ chuyện tình đã cả thành đều biết, hình như là người cũng biết chuyện này. Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, lạnh nhạt nhìn một chút người nọ, khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ Tôn gia không phải là vì món bảo vật này mới đến đây giảm đấy sao? Bảo vật mặc dù tốt, nhưng là hướng ta cũng trô vô dụng. Người nọ nhợt nhạt cười một tiếng, trong mắt bỗng nhiên tản ra một tia tinh quang, tầm mắt tựa hồ xuyên thấu mặt đất một loại, nói, bất quá kia địa cung bên trong đồng giáp cương thi vương bản thân ta thị cảm thấy hứng thú. Quy 1 chương 213, thần bí cao thủ, thượng. Nói, kia người tóc bạc bỗng nhiên xoay người lại giơ tay, xuất kỳ bất ý hướng Từ Trường Thanh đi. Mà Từ Trường Thanh tựa hồ đã sớm đoán được người nọ sẽ xuất thủ đánh lén, đánh trả cũng không thể chậm, lấy ngũ hành chiến quyết chung nhất nham hiểm thủy linh chiến quyết nên kẻ địch mà lên. Hai người quả đấm giao kích ở chung một chỗ, mặc dù vô thanh vô tức, nhưng là song phương cũng cảm thấy lực lượng của đối phương điểm mấu chốt, bị đối phương lực đạo chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Từ Trường Thanh lui mấy chục bước mới vừa rồi đem lực đạo ta khai, tiếp chiêu tay phải khẽ run, hiển nhiên dư kình còn chưa tiêu tán. Kia người tóc bạc thì thối lui ra khỏi 7-8 bước, liền đứng lại rồi thân hình, thần sắc tự nhiên, cử chỉ không câu chấp, tựa hồ Từ Trường Thanh lực lượng đối với hắn cũng trô vô dụng một loại. Mặc dù từ ngoài mặt nhìn, Từ Trường Thanh hơn một chút, nhưng thị trên mặt của hắn nhưng không có chút nào như đưa đám tỉnh, ngược lại khỏe miệng hơi nhếch lên, cảm giác tượng là một loại khinh thường nụ cười. Các hạ, thấy mình hơn một chút, kia người tóc bạc sắc mặt khẽ biến thành hơi lộ ra vẻ đắc ý, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, trên mặt đắc ý vẻ mặt chợt rút đi, thay vào đó thì một tia kinh ngạc. Chỉ thấy hắn và Từ Trường Thanh đối chiêu cái tay kia giống như là bột lên men đoàn dường như cổ, một cổ nham hiểm mạnh mẽ nước linh khí lấy sở hữu máu làm dẫn, nhanh chóng mở rộng, hơn nữa nhanh chóng lan tràn lên phía trên, rất có công chiếm kia toàn thân thế. Kia người tóc bạc mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy kinh hoàng, giơ lên chúng Từ Trường Thanh ám toán thủ, vận chuyển công lực, dùng sức vung. Chỉ thấy cái kia phồng lên thủ cánh tay trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, đồng thời một đoàn huyết thủy khỏa một đạo lam quang từ lòng bàn tay của hắn lao ra, đánh vào một bên trên cây khô. Vốn là mới trồng không bao lâu cây nhỏ trong nháy mắt lớn lên, chủ can biến thô biến dài, cuốn quýt quanh quẩn mà lên, lá cây cũng trở nên rậm rạp, thân cảnh chung quanh mở rộng, trong khoảnh khắc liền trưởng thành rồi một gốc cây rậm rạp trăm năm cây già. Nhưng làm trưởng đến tận cùng thời điểm, đại thụ vừa sinh xanh biến hóa, lá cây rơi xuống, cây khô khô héo. Tính ra cái hô hấp trong lúc liền hóa thành một gốc cây khô, bởi vì cực nhanh sinh trưởng, khiến cho cây cối chủ kiền vặn vẹo biến hình, lá cây rậm rạp lúc còn không cảm thấy, nhưng là khô héo sau nhìn qua giống như là một cái ở thống khổ rên rỉ người, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Thấy cây cối biến hóa, kia người tóc bạc khuôn mặt vẻ tán thưởng, quay đầu nhìn một chút chậm rãi đi tới Từ Trường Thanh, nói, lực lượng thật là bá đạo. Xem ra ta có chút xem thường các hạ. Cũng vậy. Từ Trường Thanh bình tâm tĩnh khí, giọng nói lạnh nhạt nói, Tôn Giá địa thực lực cũng ra ngoài tại hạ tưởng tượng, thân thể lực lượng mạnh như thế, xem ra Tôn Giá sở tu làm được đại pháp rất không tầm thường nha. Các hạ thân thể lực lượng cũng không thể sai, ở ta đại pháp tu luyện thành công tới nay, có thể bị ta một kích mà không đả thương người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kia người tóc bạc có chút tự cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, như thế xem ra, các hạ có cùng ta hợp tác tư chất cách. Từ Trường Thanh nghe vậy hơi sừng sờ, đi theo phá lên cười, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường tình. Mà kia người tóc bạc mặc dù nghe ra rồi Từ Trường Thanh cười chú ý, nhưng sắc mặt lại như cũ giữ vững bình tĩnh. Tôn Giá thật sự sẽ nói chê cười. Mới vừa rồi còn nghĩ tới ta vào chỗ chết, nhưng bây giờ còn nói muốn cùng ta hợp tác. Từ Trường Thanh trong lúc vui vẻ liễm, sắc mặt rất lạnh, lạnh giọng nói, Tôn Giá không khỏi quá đem mình làm chuyện rồi. Có phải hay không có thể đem mình làm chuyện, kia được tùy thực lực tới quyết định. Người tóc bạc không thèm để ý chút nào Từ Trường Thanh lãnh nói trầm trọng, giọng nói hơi có vẻ ngạo nghễ. Nói, nếu như ngay cả ta một kích đều không thể thừa nhận, ngay cả nói chuyện với ta tư chất cách cũng không có. Ngươi đã thử qua của ta tư cách, ta đây cũng trả lễ lại sao? Từ Trường Thanh nói xong, chợt xuất thủ, vận chuyển nhất cương mãnh kim linh bí quyết, hướng người tóc bạc gọi cho, người tóc bạc cũng không chút nào yếu thế, cứng đối cứng cùng Từ Trường Thanh đối công rồi một quyền. Lần này hai người quyền kình cuốn giao ở chung một chỗ, quần quần nổi lên một cổ gió mạnh, bay thẳng đến chân trời, hơn nữa phát ra hoành lôi một loại tiếng vang, mà trên mặt đất hai người nhưng vẫn không nhúc nhích, nhưng hai chân của bọn hắn cũng hướng dưới đất chầm rồi nửa thước. Nay một cái đối chiêu sau, Từ Trường Thanh cùng người tóc bạc trên mặt đều không hẹn mà cùng địa lộ ra một tia kinh ngạc. Người tóc bạc kinh ngạc là bởi vì Từ Trường Thanh thi triển ra lực lượng cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất động, trong lòng không khỏi đối với Từ Trường Thanh thực lực địa cao thấp mất đi nắm chặt, mà Từ Trường Thanh kinh ngạc là bởi vì hắn cảm giác được người tóc bạc ở toàn lực của mình công kích dưới, còn có lưu đại lượng dư lực, thực lực có thể nói là sâu không lường được, tuyệt đối ở huyền cương thiên ma trên. Hai người cũng là đạo tâm vượt qua phàm nhân, rất nhanh liền khôi phục như cũ, nhìn nhau một cái, cực kỳ ăn ý địa phá lên cười, rất có một phen tỉnh táo tương tích tỉnh. Bọn họ đem chân từ trong đất rút ra, vận kinh đem bụi bặm trên người đuổi đi sau, Từ Trường Thanh mở miệng trước nói, còn chưa biết đạo tôn giá tục danh, nếu muốn hợp tác, vốn nên lẫn nhau hiểu rõ một phen sao? Từ Trường Thanh ở mới vừa rồi liền đã hiểu rõ rồi, cùng với không duyên cơ dựng đứng như vậy một cái thực lực cao thâm đại địch, chẳng tới hợp tác. Mặc dù đồng giáp cương thi vương đối với mình đồng giáp thi phân thân có rất lớn chỗ ích lợi, nhưng là so với trấn áp số mệnh tứ linh chân tỷ, cái này lộ ra vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể rồi. Người tóc bạc trả lời, cười cười nói, chúng ta hợp tác là ở thành tâm, lẫn nhau đã đối với đối phương tu vi có điều hiểu rõ. Về phần tên những thứ này, biểu tượng đông tây tuyệt không trọng yếu, mặc dù ta nói một cái như Trương Tam Lý Tứ như vậy địa tên giả chữ, có thể có tác dụng gì đâu? Các hạ cho là đâu? Như vậy là ta cùng rồi. Từ Trường Thanh gật đầu, rồi sau đó nghiêm mặt nói, Tôn Giá đối với Chu Trang địa cũng có gì hiểu rõ đâu? Giữa chúng ta có thể lẫn tham khảo một chút. Người tóc bạc hiểu được Từ Trường Thanh ý tứ, nói thẳng, nếu như các hạ đối với địa cung hiểu rõ, chỉ là thông qua Chu gia tổ từ trên nóc nhà bích họa lời mà nói, ta khuyên ngươi hay là đem nó đã quên khá hơn chút, Chu Trang ở dưới địa cung tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cái gì? Ngươi cũng biết bích họa một chuyện? Từ Trường Thanh sững sờ một chút, hiển nhiên người tóc bạc cũng biết Chu gia tổ từ bích họa một chuyện để cho hắn cảm nhận được chút kinh ngạc, gấp giọng hỏi, tại sao? Theo ta tới nhìn, kia bích họa. Người tóc bạc nhìn Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, nói, nếu như ngươi còn nhẹ tin kia bích họa nội dung lời mà nói, ngươi kết cục chỉ sợ sẽ cùng trước đó không lâu xông vào địa cung người nọ giống nhau. Ngươi là nói Linh Uy Phi Ma Ba Lãng? Từ Trường Thanh sắc mặt một chút âm trầm, nói, là ngươi đem Ba Lãng dẫn đến nơi đây. Ngươi biết Linh Uy Phi Ma Ba Lãng? Đêm đó trừ cái kia lê ra người ra, chẳng lẽ ngươi đã ở chàng? Lúc này vẻ kinh ngạc ra hiện tại rồi người tóc bạc trên mặt, hắn vừa lần nữa đánh giá một chút Từ Trường Thanh, thấy kia không có khác thường, gật đầu nói, không tệ. Đích xác là ta cố ý đem Chu gia trại có dấu bảo vật một chuyện, để lộ cho Linh Uy Phi Ma Ba Lãng, về phần Chu gia tổ từ bản đồ cũng là ta chỉ điểm hắn. Quy 1 chương 214, thần bí cao thủ, hạ. Hắn bất quá là ngươi một cái dò đường ngồi lường trước, để có thể giải thích cái này địa cung độ. Từ Trường Thanh cảm giác người tóc bạc tựa hồ cũng không biết Ba Lãng đã chết, cho nên thử dò xét tính nói, đáng tiếc, Ba Lãng cái này một đời ma đầu cuối cùng thế nhưng hội rơi vào như thế chăng người không quỷ kết quả. Đây chính là tham niệm ở làm động. Người tóc bạc trong giọng nói không có nửa điểm tình cảm, nói, huống chi Ba Lãng sớm nên chết ở kinh thành rồi, hắn người như vậy sống trên đời hoàn toàn là dư thừa. Từ Trường Thanh nhìn người tóc bạc một lúc lâu, trong lòng hiểu được liền giống như chính mình không biết người tóc bạc thân phận một loại, người tóc bạc tựa hồ cũng không rõ ràng lắm thân phận của mình, cho nên không hề nữa tính toán tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, nhìn Tôn Giá bộ dạng, tựa hồ đối với Chu Trang địa cung chuyện tình vô cùng hiểu rõ, chẳng lẽ Tôn Giá thị Chu gia người? Người tóc bạc lắc đầu, nói, không phải là, ta không phải là Chu gia người. Bỗng nhiên ngừng một chút, lại nói, bất quá ta cùng Chu gia người quả thật có điểm sâu xa. Vừa nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào Chu Trang, từ từ nói, năm đó Thanh Điểu kiến tạo Chu Trang lúc, cái kia dùng để trấn trô ở đồng giáp thi là ta giúp nàng tìm đến. Từ Trường Thanh trên mặt hiện lên một tia kinh nghi, thô sơ giản lược tính toán một cái, nếu như người tóc bạc theo như lời là thật lời mà nói, vậy hắn thì gần 300 tuổi. Mặc dù Từ Trường Thanh vẫn có chút không quá tin tưởng người tóc bạc lời mà nói, nhưng là nghĩ đến hắn cao thâm tu vi, không hề cho hắn có quá nhiều hoài nghi, cho nên giơ tay lên hành lễ nói, nguyên lai là tu hành giới lao tiền bối, tại hạ thất lễ. Đi theo lại hỏi, Tôn Giá nếu năm đó dễ dàng như thế đã đồng giáp thi đưa người, vì sao hôm nay vừa như muốn thu hồi đâu? Người tóc bạc rất rõ ràng Từ Trường Thanh nghi ngờ, lộ ra một cái cùng với trẻ tuổi tướng mạo không tương xứng tang thương cười khổ, nói, năm đó ta đại pháp mới thành lập, thiên hạ ít có đối thủ, chính trị hăng hái lúc, há lại sẽ nghĩ đến sẽ có hôm nay chi nghèo túng, cần mượn ngoại vật tới tăng thực lực lên. Hơn nữa năm đó đưa ra ngoài rồi cũng chỉ là một đầu lông trắng cương thi, không nghĩ tới ở ngắn ngủn nhiều hơn 200 năm dặm, này đầu lông trắng cương thi hội mượn Chu Trang địa cung trận pháp tiến hóa thành đồng giáp cương thi vương. Điều này thật sự là thế sự khó liệu a. Nghe được người tóc bạc cảm thán, Từ Trường Thanh trong lúc vô tình thấy ở người tóc bạc phía bên phải trên cổ vi hơi lộ ra một đạo đao phách vết thương lan tràn xuống phía dưới đưa vào trong quần áo. Từ vết đao độ sâu cùng nứt ra độ rộng tới tính ra, chính mình nếu như chúng như vậy một đao, tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Người tóc bạc ở có thể bị như thế đả thương nặng thế sau, vẫn sống sót, bản thân chính là một thực lực căn cứ chính xác mình, nghĩ đến cái này vết đao cũng lệnh đến hắn địa tu vi giảm đi, cho nên mới phải nghĩ đến dùng loại này hắn không nhất sĩ phương pháp tới khôi phục thực lực. Vừa nghĩ tới người tóc bạc bị thương lúc trước có thể có lực lượng, Từ Trường Thanh nội tâm liền phát lên rồi một cỗ khiếp sợ. Nhưng hắn rất nhanh vừa bình phục quyết tâm trung khác thường cảm xúc, không nữa tiếp tục truy vấn, giọng nói bình tĩnh nói, nếu tôn giá cũng là năm đó Chu Trang người kiến tạo một trong, dám hỏi chúng ta nên như thế nào làm việc. Ta đã nắm giữ một chút địa cung tình huống, nhưng là do ở ta cũng không am hiểu trận pháp phong thủy chi học, cho nên đến nay còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Người tóc bạc từ trong lòng ngực lấy ra một quyển tranh cuộn, đưa cho Từ Trường Thanh, nói, nếu nói một người kế ngắn, hai người kế dài, ta nghĩ mọi người cùng nhau giải quyết hội mau một chút. Từ Trường Thanh nhìn một chút người tóc bạc, lại nhìn một chút trên tay hắn quyển trục, suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát, giơ tay lên đem với tay cầm, sau đó triển khai vừa nhìn, chỉ thấy ở bức họa trên vô cùng cặn kẽ vẽ một bộ địa cung đồ, hắn đem Chu gia tổ từ trên bản đồ cùng với cả Chu gia trại phong thủy địa hình tới đối ứng sau. Lúc trước không có hiểu rõ địa phương rõ ràng, Chu gia địa cung ở trước mặt hắn không tiếp tục bí mật có thể nói. Người tóc bạc ở Từ Trường Thanh nhìn đồ thời điểm, ánh mắt thủy chung cũng đẩy lấy mặt của hắn, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì dấu vết. Song Từ Trường Thanh mặc dù đã hiểu rõ trong đó chút mấu chốt, nhưng là trên mặt nhưng thủy chung giữ vững một bộ bị nạn ở biểu tình, cuối cùng thở dài, đem tranh cuộn hợp lại, đưa trả lại cho người tóc bạc nói, đất này cung thật sự quá, vượt qua xa nhất thời nửa khắc có thể biết rõ ràng, còn cần cho ta một chút thời gian. Người tóc bạc cũng không có từ Từ Trường Thanh trên mặt nhìn ra manh mối gì, nhận lấy bản vẽ, thu vào trong ngực, theo rồi nói ra, đã như vậy chúng ta tiểu lấy 10 ngày làm hạn định, thập ngày sau, ta hai người lại đến cái này tụ. Nếu như còn không có một người nào, không có một cái nào kết quả, vậy chúng ta liền xông vào đi xuống, tin tưởng bằng ta và ngươi lực, muốn hủy diệt cái này Chu Trang địa cung, cũng khiển trách chuyện. Như thế cũng tốt. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu nói, đã như vậy, 10 ngày sau cách nhìn, cáo tử. Người tóc bạc chắp tay, thân hình bất động, phảng phất mất đi sức nặng một loại về phía sau thổi đi, rất nhanh sẽ không vào trong bóng tối. Ở người tóc bạc sau khi rời đi, Từ Trường Thanh không nhịn được thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, đem căng thẳng thân thể từ từ thanh tĩnh lại. Mặc dù cái kia người tóc bạc địa cử chỉ lộ ra vẻ hết sức tùy ý, nhưng là cho Từ Trường Thanh cảm giác nhưng giống như là tùy thời cũng sẽ xuất thủ công kích hắn dường như, để cho hắn phải thời khắc cũng chuẩn bị đề phòng. Cho dù là nhập ma sau Huyền Cương Thiên Ma cũng không có để cho hắn có loại này áp lực, hắn giờ phút này đã đem này người tóc bạc tính vào rồi cực độ nguy hiểm địa trong danh sách. Rời đi mộ viên sau, Từ Trường Thanh không có nữa ở những địa phương khác lưu lại, trực tiếp trở lại Hàn Nguyệt tiểu viện. Ở Hàn Nguyệt trong tiểu viện, Từ Trường Thanh lấy ra đại đạo đồ, tế ở trên đỉnh đầu, đem mình bảo vệ, sau lại đem tâm thần chìm vào đạo tâm cảnh giới trong, đem có liên quan Chu gia trại phong thủy trận pháp tất cả tin tức tập trung lại, sau đó để phân tích phá giải. Lúc trước Từ Trường Thanh đối với Chu gia trại hiểu hoàn toàn là sai, cả Chu gia trại địa phong thủy không hề giống thị ngoài mặt đơn giản như vậy. Nếu như chỉ một lấy trên mặt đất kiến trúc mà nói, nơi này đúng là chỉ là một phong thủy trận, nhưng là nếu như tăng thêm Chu Trang địa cung lợi mà nói, cả phong thủy trận liền thay đổi hoàn toàn dạng, biến thành một cái cực kỳ huyền bí trận pháp. Trận pháp này rất là phức tạp, từ mặt đất đến dưới đất, tổng cộng có 3 cái đại trận tạo thành, mà mỗi cái đại trận cùng trên mặt đất phong thủy cục lẫn nhau giao hòa, mượn phong thủy cục dẫn dắt tới được thiên địa khí, tạo thành trận lực. Cứ như vậy, loại này trồng thiết trận phương pháp liền khiến cho được cả địa cung trận pháp lực lượng trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, không thể sai cho tu hành giới bất kỳ một tòa phong núi lại trận. Từ Trường Thanh hiện tại sở muốn làm chính là muốn đem cả địa cung trận pháp cùng mặt đất phong thủy cục toàn bộ phân tích, tìm ra phong thủy cục cùng dưới đất trận pháp ở giữa liên lạc, thử từ hai người nhược điểm tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ có như vậy hạ đến địa cung sau, mới có lớn hơn nữa cơ hội từ đó lấy ra tứ linh trấn tỷ, nếu không lấy tình huống bây giờ đi xuống lời mà nói, mặc dù lấy Từ Trường Thanh tu vi hiện tại, cơ hội thành công chỉ sợ cũng không tới 3 thành. Quy 1 chương 215, Vu Lê xuất thủ, thượng. Sau mấy ngày, Từ Trường Thanh vẫn cũng đợi ở Hàn Nguyệt tiểu viện rậm, trừ mỗi đêm đem tâm tình giới phân tích trận pháp ra, không còn có tiến hành bất kỳ tu luyện, ngay cả chẳng bao giờ ngừng nghỉ cựu lưu đại đạo cũng ngừng lại, giống như là một người bình thường giống nhau cuộc sống. Chu gia lão thái thái ở ngày thứ 2 liền thanh tỉnh lại, bởi vì có Từ Trường Thanh kim đan chân nguyên cùng với Vân Mộng Thiên Hương trợ giúp, nàng chẳng những tinh thần đã khá nhiều, hơn nữa thân thể cũng khôi phục không ít sức sống. Sau khi tỉnh lại, hai ngày này phần lớn thời giờ cũng là đợi ở Hàn Nguyệt tiểu viện, lôi kéo Từ Trường Thanh thủ, ngồi ở trong đỉnh, nói việc nhà. Lão thái thái theo lời tuyệt đại đa số cũng là Từ Trường Thanh mẫu thân khi còn bé chuyện lý thú, Từ Trường Thanh thì rất ít mở miệng, luôn là lặng lặng nghe. Trương thị ở sau đêm đó cũng chưa có nữa tiến vào Hàn Nguyệt tiểu viện, nhưng thị tại lúc dùng cơm, nàng luôn là biết làm một chút Từ Trường Thanh mẫu thân yêu thích chút thức ăn sai người bưng đi vào. Chu gia nhị lão tựa hồ chuẩn bị lợi dụng thân tình thế công, để cho lão thái thái lệnh Từ Trường Thanh mềm hóa xuống tới, cũng không có đem Từ Trường Thanh tâm tư nói cho lão thái thái nghe, cũng không có nữa ra hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt, ngược lại giống như là tuyệt không lo lắng con cháu nhóm an nguy, bên ngoài viện bận rộn tháng 6 6 tế thiên một chuyện. Mặc dù Chu gia nhị lão tính toán đánh cho vành bạch rung động, nhưng cuối cùng Từ Trường Thanh sẽ hay không cùng ý nghĩ của bọn hắn đi, liền không biết được. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt tháng 6 6 đã đến, ngày này sáng sớm, Chu lão thái thái vẫn cùng ngày thường giống nhau, đi tới Hàn Nguyệt tiểu viện. Nàng lần này tới không đơn thuần chỉ là muốn cùng Từ Trường Thanh nói chuyện phiếm nói chuyện, hơn chủ yếu mục đích là muốn thừa dịp tháng 6 6 lễ, Chu gia dòng chính cùng chi thứ người nhà phần lớn đều ở thời điểm, để cho Từ Trường Thành có thể trước mặt mọi người nhận tổ quy tông. Làm Chu gia lão thái thái đi tới Hàn Nguyệt tiểu viện, thấy ngồi ở rừng trúc tiểu đỉnh trong đích Từ Trường Thành sau, nàng cả người cũng ngây ngẩn cả người. Mặc dù Từ Trường Thành tướng mạo cùng hai ngày trước không có chút nào biến hóa, nhưng là khí tức trên thân nhưng làm hắn hoàn toàn biến thành rồi một người khác. Hắn phảng phất sắp nhập vào thiên địa trong lúc, mặc dù gần ngay trước mắt, cũng giống như là tại phía xa thiên ai, làm cho không người nào có thể nhích tới gần hắn. Từ Trường Thanh ở trong hai ngày này không có sử dụng bất kỳ chân nguyên pháp thuật, làm hai ngày người bình thường, khi hắn ở sáng sớm mới vừa một lần nữa vận chuyển cựu lưu đại đạo lúc, liền lập tức cảm giác được hắn đạo tâm tu vi có điều tiến tiến, hơn nữa đối với đại đạo thể nộ cũng có sở tăng trưởng. Đồng thời, trong đan điền đạo chữ tâm thức cùng trên đan điền thái cực thần thức chia ra truyền ra một cổ kỳ diệu lực lượng, rót vào dưới đan điền địa kim quang dịch chân nguyên đoàn ở bên trong, hơn nữa lẫn giao hòa kết thành nội hạch, mà kim quang dịch chân nguyên đoàn cũng bắt đầu xuất hiện một chút chân thật dấu hiệu. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh tựa như có lẽ đã vô hạn nhích tới gần đem muốn đi vào kim đan đại đạo một bước cuối cùng. Không cần cố ý làm, đạo tâm liền dễ dàng sáp nhập vào thiên địa đại đạo trong. Hắn chưa bao giờ có như thế cảm giác rõ rệt, có thể cảm giác được thiên địa đại đạo vận chuyển, tựa hồ tùy tiện một chảo, là được hoàn toàn khống chế thiên địa đại đạo dường như, thiên hạ vạn vật ở trong lòng biến thành chân chính con kiến hôi, thế tục tình cảm trở nên càng ngày càng nhạt mỏng, phảng phất hắn sẽ phải hoàn toàn siêu thoát thế tục một loại. Này có lẽ chính là nếu nói đại đạo vô tình, những thứ kia tiên Phật chính tông địa cao thủ cũng có thể thể nghiệm được một bước này. Mà bọn họ đại đa số cuối cùng đem của mình đạo tâm dung nhập vào thiên địa đại đạo trong, cuối cùng mất đi thân là thế tục người tình cảm. Song coi như Từ Trường Thanh hoàn toàn đắm chìm dưới loại tình huống này kỳ diệu trạng thái lúc, đống nhiên đại đạo đồ cùng thần mục đồng thời phát ra một cổ lực lượng, chia ra xông vào tâm thần nhị thức trong, mạnh mẽ đem Từ Trường Thanh đạo tâm từ cái loại này kỳ diệu trạng thái kéo trở lại. Từ Trường Thanh chợt khôi phục như cũ, lập tức định ra tâm thần, chậm chạp vận chuyển cửu lưu đại đạo, đồng thời lấy thần mục tím lôi cùng đại đạo đồ bảo vệ tâm thần nhị thức, không để cho đạo tâm lại bị thiên địa đại đạo cho mê hoặc. Đồng thời hắn đem trong cơ thể tích lũy đứng lên địa kim quang dịch chân nguyên, từ từ dẫn tới, dung nhập vào dưới đan điền kim quang dịch chân nguyên đoàn ở bên trong, lấy văn vũ hỏa luyện hóa. Mặc dù đang từ Trường Thanh địa toàn lực luyện hóa xuống, kia đoàn kim quang dịch chân nguyên đã vô cùng chân thật, lượng cũng đã hoàn toàn đầy đủ, nhưng là thủy chung không cách nào lệnh kia hoàn thành chất lô xác, kết thành chân chính địa kim đan. Ai, xem ra còn kém không ít, nhân quả cũng không hoàn toàn giải quyết. Từ Trường Thanh thở dài một hơi, trong lòng biết đến nơi này một bước đã không phải là tu vi cùng đạo tâm vấn đề, biện pháp duy nhất cũng chỉ có ở hoàn toàn giải quyết xong Chu gia nhân quả sau, dựa vào thiên địa linh vật đột phá hiện tại giới hạn. Từ Trường Thanh chậm rãi vận chuyển chân nguyên, khôi phục công lực, hơn nữa mở mắt, nhìn một chút vẻ mặt lo lắng Chu Lao Thái Thái, không, có một chút kinh ngạc, đạm cười nói: Lão phu nhân tâm ý Trường Thanh tâm lĩnh, chỉ bất quá Trường Thanh đã là người tu hành, loại này thế tục danh phận đối với ta tới nói là cái gông xiềng, mong rằng lão phu nhân tha lỗi. Nghe được từ Trường Thanh, Chu lão thái thái sững sờ một chút, trong lúc nhất thời không hiểu được có ý gì, khi nàng hiểu được lúc, từ Trường Thanh đã từ trước mặt nàng biến mất, chỉ trên mặt đất viết có lão phu nhân ở chỗ này yên lặng hầu nửa ngày, Trường Thanh chờ mấy chữ. Từ Trường Thanh khôi phục bình thường sau, liền lập tức cảm thấy Chu gia trại sườn đông núi rừng mục linh khí đã ngưng tụ đến một cái khổng lồ trình độ, dùng thiên nhãn đến xem, có thể dễ dàng nhìn đến ở cái hướng kia là bầu trời bao la ở bên trong, mơ hồ có thanh long hiện lên. Cho nên hắn lập tức thi triển đạo pháp, đem tiểu lâu này phiến rừng trúc thiết đặt làm phong giới, lệnh Chu lão thái thái có thể an toàn đợi ở chỗ này. Sau đó hắn liền tung người rời đi, thi triển quỷ mị thần hành phương pháp, nhanh chóng bay vọt đến cách nghĩa trang gần nhất một ngôi lầu các nóc nhà, thân thể từ từ đổi thành rồi đồng giáp thi phân thân, lặng lặng nhìn nghĩa trang bên trong biến hóa. Lúc này ở sườn đông núi rừng ngưng tụ một linh khí đột nhiên tản ra, sáp nhập vào khắp núi rừng, tiếp theo mặt đất khắc thường chấn động lên, ở tại Chu gia trại sườn đông dân chúng đông nhiên hoảng sợ lớn tiếng kêu lên. Chỉ thấy từ sườn đông trong rừng cây bỗng nhiên vươn ra vô số tráng kiện đằng cảnh căn tu, bọn họ nhanh chóng sinh trưởng xông vào Chu gia trại sườn đông trong trấn, những thứ này đằng cảnh căn tu phảng phất mọi người quái dị dễ dàng liền đem từng ngọn phong ốc vén cũng sẽ suy sụp, rất có không đem chọn cái Chu gia trại hủy diệt liền thể không bỏ qua dường như. Ở tại nơi này bên trấn dân chúng rối rít từ riêng của mình trong nhà trốn thoát, sau đó thành quần kết đội hướng những khác phương hướng bỏ chạy. Bọn họ ở cuống quýt chạy trốn thời điểm, cũng không phát hiện, những thứ này đằng điều căn tu sở phá hư phong ốc rộng đa số cũng là không người nào ở lại phong ốc, trong đó cũng có một chút cửa hàng, mặc dù thế kinh khủng, nhưng thực tế vì vậy mà bị thương người tựa hồ cũng không nhiều, tuyệt đại đa số cũng là chạy trốn lúc lẫn xô đẩy mà bị thương. Quy 1 chương 216, Vu Lê xuất thủ, hạ. Vừa bắt đầu, Từ Trường Thanh liền không có nghĩ qua muốn tuân thủ cùng người tóc bạc quyết định, một cái tùy thời cũng sẽ trở mặt người hạ đến địa cung bên trong, hắn tình nguyện chính mình một mình hành động, như vậy ngược lại sẽ an toàn chút ít. Hắn đã tại tối hôm qua đem chọn cái địa cung trận pháp cho giải khai, nhưng là làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối chính là hắn cũng không có ở trên trận pháp tìm được bất kỳ nhược điểm, trừ xông vào ở ngoài, duy nhất có thể yếu bất địa cung trận pháp lực lượng, chỉ có thiên địa lực lượng. Tháng 6 6 chính là chính dương ngày, ở này một ngày làm như thôi động địa cung trận pháp chủ lực địa sát âm khí tất nhiên yếu bớt, lúc này tiến vào địa cung sở được ảnh hưởng cũng tất nhiên nếu so với bình thường không lớn lắm. Cho nên hắn như cũng dựa theo cùng lúc trước Lê Binh thương nghị kế hoạch, ở tháng 6 6 này một ngày, tùy Lê Binh quấy rầy Chu gia trại, dẫn đồng giáp cương thi vương rời đi địa cung, chính mình thừa cơ đi xuống địa cung. Đang ở Chu gia trại sườn đông dân chúng kinh hoàng chạy trốn thời điểm, vẫn bị Từ Trường Thanh nhìn chăm chú vào nghĩa trang xuất hiện chút biến hóa, một cổ làm người ta lông măng đứng chổng ngựa gầm hàn khí từ mặt đất truyền ra, trong nháy mắt phá tan bao phủ ở nghĩa trang chính dương khí. Ngay sau đó chỉ thấy được một đạo thanh sắc thân ảnh từ dưới đất nô ra, vọt tới giữa không trung, khinh phiêu phiêu rơi vào nghĩa trang trên nóc nhà, cặp kia chỉ có tròng trắng mắt hai mắt ngó chừng cách đó. Không xa đang bị vô số thô to rễ cây phá hư chấn. Đồng giáp cương thi vương. Làm thân ảnh kia vừa xuất hiện, Từ Trường Thanh liền cảm nhận được nó trên người sở phát ra mãnh liệt thi khí. Chỉ thấy kia đồng giáp cương thi vương tướng mạo đoan chính, da xanh mét, húc đầu phát ra, mặc trên người một mình triều chế thức khôi giáp, trong tay nắm lấy một thanh lóe thanh quang triều rộng lưỡi dao chạm mã đao, quả thực là uy phong lẫm lẫm. Hai so sánh với, Từ Trường Thanh không phải không thừa nhận của mình đồng giáp thi phân thân đúng là hơn một chút, nhưng là từ này pho tượng đồng giáp cương thi vương không biết như thế nào thu liệm thi khí đến xem, kia hiển nhiên không biết luyện thi phương pháp, mình nếu là cùng với đối địch lời mà nói, phần thắng như cũ rất lớn. Cùng Từ Trường Thanh đoán trường giống nhau, đồng giáp cương thi vương rất có thể bị lực lượng nào đó cho trói buộc, mặc dù không biết đây là cái gì lực lượng, nhưng là theo đoán trường nhiệm vụ của hắn phải là bảo vệ tốt cả Chu Trang. Mặc dù Chu Trang bên ngoài trấn không có ở đây kia bảo vệ bên trong, nhưng là Lê Binh thao tác rễ cây lực phá hoại cũng đã lan đến gần rồi địa cung an nguy. Cho nên đồng giáp cương thi vương tự nhiên cũng bị mạnh mẽ ép đi ra ngoài. Đang ở Từ Trường Thanh chính đang suy đoán đồng giáp cương thi vương động tác kế tiếp, núp trong rừng cây địa Lê Binh đã phát hiện đồng giáp cương thi vương, hơn nữa mạnh mẽ phát động rồi công kích. Chỉ thấy trên không trung vô số nhánh cây cùng lá cây tạo thành mưa tên xông về đồng giáp cương thi vương, trên mặt đất những thứ kia căn tu cũng mau nhanh chóng sinh trưởng xông về Chu Trang. Lấy không nghĩ tới kia núi mị nhanh như vậy liền biến chuyển thành núi linh rồi. Từ Trường Thanh rất rõ ràng Lê Binh thực lực, mặc dù có thể điều khiển cây cối, nhưng là lại không thể nào làm được thần kỳ như thế, duy nhất có thể chính là cái núi mị đã ủ hóa thành núi linh. Từ bên cạnh hiệp trợ Lê Binh, mắt thấy rễ cây phải nhờ vào gần Chu Trang ngoài sông đảo bảo vệ thành rồi, đồng giáp cương thi vương cũng nữa ngồi không yên. Phát ra một tiếng rít, thi khí chợt bộc phát ra tạo thành một đoàn hắc vụ bao phủ quanh thân. Những thứ kia giống như lưỡi dao mũi tên nhọn lá cây nhánh cây còn chưa nhích tới gần thân thể của hắn, đã bị này một cổ nồng đậm thi khí hóa thành cho bụi. Sau đó hắn phóng người lên, dựa theo Từ Trường Thanh suy nghĩ địa như vậy, nhắm hướng đông chắc Chu Trang ngoài bay theo đi, tay trong chạm mã đao hướng Chu Trang ngoài mặt đất liên tục huy động, phát ra một cổ tràn đầy thi độc trang tròn hình dáng đao khí. Đao khí đem mặt đất cắt từng đạo lỗ hổng đồng thời cũng hủ thực này chút ít căn tu đang mạn, ngăn trở bọn họ đối với Chu Trang phong thủy vận mệnh phá hư. Đi theo hắn trên người thi khí không bị áp chế nhanh chóng lan tràn. Ngay cả giờ phút này thì ánh mặt trời chiếu khắp địa ban ngày, nhưng nó thi khí nhưng cũng không thể bị ánh mặt trời địa khắc chế. Tùy ý phô trương ra, tạo thành một đoàn hắc vụ, từ từ đem trọn cái phía đông đã là phế tích trấn bao phủ, nhanh chóng hủ thực những thứ kia đẳng cảnh căn tu. Đối với Lê Binh như thế nào ngăn cản đồng giáp cương thi vương, giờ phút này đã không phải là Từ Trường Thanh muốn quan tâm rồi. Dựa theo ước định, Lê Binh sắp hết lượng ngăn trở đồng giáp cương thi vương một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau khi, Lê Binh liền không cần để ý tới đồng giáp cương thi vương, rút lui vào núi rừng. Một khắc đồng hồ thời gian mặc dù cảm giác đứng lên rất ngắn, nhưng là ở Từ Trường Thanh xem ra đã đầy đủ rồi. Đang ở đồng giáp cương thi vương chân trước rời đi nghĩa trang lúc, Từ Trường Thanh chân sau liền rơi vào nghĩa trang bên trong, đứng ở đồng giáp cương thi vương cầm lên dưới đất chui đi ra vị trí. Mặc dù Từ Trường Thanh rất muốn như đồng giáp cương thi vương một loại dùng địa độn thuật chui đi xuống, nhưng là khi hắn ngó nhìn mặt đất lúc, mặt đất tất cả đều hiện đầy kim quang linh khí, căn bản không cách nào thi triển độn thổ thuật. Đồng giáp cương thi vương sở dĩ có thể từ dưới đất chui đi ra, chỉ sợ là thi triển cái gì pháp quyết, trong khoảnh khắc đó giải trừ nghĩa bên trong trang trận lực địa cấm chế. Nếu không cách nào đầu cơ trục lợi, Từ Trường Thanh liền không hề nữa nếm thử độn thổ phương pháp, sửa thành mạnh mẽ bài trừ nghĩa trang bên trong kỳ môn ẩn giáp vị cấm chế. Hắn nhanh chóng từ tụ lý càn khôn trung lấy ra 9 căn trước đó chuẩn bị xong kim khí gậy, dựa theo cựu cung vị dùng sức địa cắm vào nghĩa trang dưới đất, đi theo nhanh chóng tay kết pháp ấn, đem ngũ hành đạo pháp trong đích kim linh pháp ấn đánh vào 9 căn kim khí gậy trong, dẫn động dưới đất chân thật kim quang linh khí. Năm đó Chu gia vị kia kỳ nhân đem trận này thiết lập được cực kỳ xảo diệu, hắn đem vào miệng giấu giếm cho giáp vị, vừa lấy âm một cất đem giáp vị bảo vệ, đồng thời lợi dụng hai canh tương hợp đích thiên làm ra đặc tính, đem tính cầm tình canh kim quang linh khí đặt ở cả nghĩa trang dưới đất. Cứ như vậy liền khiến cho được, vốn là phá hư người biến thành người bảo hộ, mặc dù không ai biết trận pháp huyền bí cũng vô tòng hạ thủ. Sau này nhìn như thiên y vô phùng trận pháp, đối với tinh thông ngũ hành đạo pháp Từ Trường Thanh mà nói lại có vẻ không chịu nổi một kích. Hắn đánh vào kim khí gậy ngũ hành pháp ấn rất dễ dàng liền khống chế dưới đất một phần kim quang linh khí, mạnh mẽ công kích tới tương hợp đất một hóa thân. Chỉ thấy trên mặt đất, quay chung quanh cả nghĩa trang 36 khỏa trăm năm dương thụ tất cả đều mạc mình kỳ diệu từ trung gian hé ra, ồn ào té xuống. Cùng lúc đó mất đi ớt một hạn chế kim quang linh khí trở nên nóng nảy động, đem ẩn giáp vị mục linh khí giải khai, sau đó từ mặt đất lao ra, nhanh chóng tiêu tán ở trong trời đất. Nghĩa trang cũng không vì mất đi kim quang linh khí mà ồn ào sụp đổ, như cũ rất ngoan cường đứng vững vàng, chỉ có kim khí gậy phụ cận mấy khối đá phiến bị bóp háp thành mảnh nhỏ. Giờ phút này nghĩa trang dưới đất đã không có kim quang linh khí ngăn cản, cộng thêm ẩn giáp vị mục linh khí bị tách ra, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền ở cách mình cách đó không xa dương thụ bên cạnh tìm được rồi địa cung vào miệng. Quy 1 chương 217, địa cung nguy hiểm, thượng. Đang nghi thần cảm giác, Từ Trường Thanh cảm giác được liền trên mặt đất trở xuống 3-4 trượng địa một tảng đá xanh lớn che giấu, lớn nhỏ giống như miệng giếng. Trên mặt đất nhích tới gần chân tường địa phương, có một căn ba chỉ rộng đích ống sắt sắp xuống dưới đất, hơn nữa ở trên tảng đá mạnh mẽ đánh một cái hố, chui vào địa trong nội cung. Bởi vì gốc cây cái ống che giấu trong cỏ dại, cho nên không dễ làm cho người ta phát hiện, nếu không phải là mặt đất mất đi kim quang linh khí bảo vệ, địa cung giảm thi khí từ đường ống trung chui đi ra, lệnh chung quanh cỏ dại trong nháy mắt khô héo rồi một mảnh, chỉ sợ Từ Trường Thành cũng rất khó khăn phát hiện. Từ ống sắt tú tích đến xem, đây là trước kia linh uy phi ma tiến vào địa cung lúc sử dụng vào miệng, đối với có thể tản ra ma thể ba lãng mà nói, nhỏ như vậy vào miệng đã đầy đủ rồi. Chỉ bất quá hiện tại gốc cây chưa kịp triệt hồi đường ống vô cùng nguy hiểm, nếu như tiếp tục như vậy tùy ý thi khí chạy ra lời mà nói, tất nhiên hội làm cho cả Chu gia trại ở trong vòng 2 ngày biến thành một khối tử địa. Như thế tai họa tuyệt không phải Từ Trường Thanh mong muốn, cho nên hắn dùng lực vô ống sắt, đem đánh vào địa cung bên trong, sau đó thi triển ngũ hành đạo pháp, khống chế mặt đất cùng vào miệng ở giữa bùn đất phủ kín ở cả vào miệng, tạm thời giải quyết thi khí tiết lộ vấn đề, không có sẽ tìm đến những khác nguy hiểm sau. Từ Trường Thanh thi triển đồng giáp thi phân thân độn thổ thuật, thân thể nhanh chóng trầm xuống mặt đất, trải qua một tầng bùn đất, sau đó từ không có chút nào kim quang linh khí đá phiến trùng xuyên qua rơi vào cái giếng sâu một loại dũng đạo bên trong. Ở hướng kéo dài xuống dũng đạo ở bên trong, Từ Trường Thanh cảm giác được nơi này tràn đầy mấy trăm năm qua tích lũy đồng giáp thi khí, đồng thời từ mặt đất phong thủy trong trận dẫn vào địa cung địa sát âm khí cũng trầm tích ở chỗ này, cơ hồ đến chân thật trình độ. Khó trách đồng giáp cương thi vương không hiểu luyện thi phương pháp cũng có thể đem 72 con địa sát âm mạch luyện hóa, nếu là ta đợi ở chỗ này mặt, nhiều nhất 5 năm là được đem đồng giáp thi phân thân hoàn toàn chữa trị, 10 năm là được để thăng làm hạt bạn. Từ Trường Thanh một bên nhanh chóng xuống phía dưới bay thấp, vừa cảm thụ chúng quanh thi khí cùng âm khí, tự đủ. Nông như vậy liệt thi khí cùng âm khí đối với bình thường người tu hành mà nói, không khác là một loại chí mạng kịch độc, cho dù là một loại quỷ tu, thi tu cùng ma tu, cũng không cách nào thừa nhận mãnh liệt như thế thi khí. Linh Uy Phi Ma ngày đó tiến vào địa cung lúc, chỉ sợ cũng nhận được rồi này âm hàn thi khí ảnh hưởng, thực lực ít nhất giảm phân nửa. Cùng những thứ kia người tu hành bất đồng hơn là, hoàn cảnh nơi này đối với đã là đồng giáp thi phân thân Từ Trường Thanh mà nói, thật sự là quá tốt rồi, bao phủ quanh thân thi khí cùng âm khí không khác được một cách dễ dàng bữa ăn ngon. Tại rơi xuống đồng thời, Từ Trường Thanh nhanh chóng vận chuyển Đạt Thư Lạ Vương Ma Công, bung ra thi thể chín đại chí âm huyệt vị, cổ động hấp thu chung quanh thi khí. Đại lượng địa thi khí ở Từ Trường Thanh quanh thân âm mạch trung xuyên qua. Cuối cùng tất cả đều tập trung vào thi đan bên trong, mà thi đan trong khoảng thời gian ngắn trở nên to lớn rồi mấy lần, làm tới cực hạn thời điểm, vừa nhanh nhanh chóng thu nhỏ lại, vòng đi vòng lại, mỗi lần biến hóa sau, thi đỏ xanh màu xanh biếc màu sắc cũng biến sâu vài phần. Về phần những thứ kia thi đan không còn kịp nữa hấp thu thi khí thì bị âm thần chiến quỷ Đại La Sát Ma Công dẫn đi, nhanh chóng chuyển thành ngũ hành quỷ khí, dung nhập vào âm thần quỷ trong cơ thể. Tung tích rồi chừng 10 trượng sau, Từ Trường Thanh địa hai chân rốt cục tiếp xúc đến mặt đất, ở làm đến nơi đến trốn một khắc kia. Hai miếng chất phủ, dịu, cũng từ tụ lý cản khôn trung lấy đi ra ngoài, nắm trong tay, tâm thần đều bị vây để phòng trạng thái. Hắn xuyên thấu qua đồng giáp thi phân thân địa nhìn ban đêm hai mắt, dễ dàng thấy rõ đen nhánh địa cung. Mặc dù đã sớm có trong lòng chuẩn bị, nhưng vẫn là hơi bị hít vào một hơi. Chỉ thấy Từ Trường Thanh vị trí ở một cái đài cao đính đoan, xung quanh là một cái lớn vô cùng địa cung, có chừng một cái đông mái hiên viện lớn như vậy. Ngoài ra có 9 căn 4 người ôm hết, chiều cao 5 trượng địa cột đá chẳng chịt có hứng thú dựng đứng trên mặt đất cung bên trong. Nhìn qua tựa như cái này địa cung khung đỉnh thị này 9 cây cột cho nhô lên tới dường như. Chân chính để cho Từ Trường Thanh cảm thấy hoảng sợ hơn là trên mặt đất bò đầy một loại lớn lên giữ tận con kiến, bọn họ di động lúc thân thể ma sát phát ra sàn sạt thanh âm, làm cho người ta cảm giác cổ sống chúng tựa hồ không tự chủ được phát lên rồi một cổ khắc thường dương tê dại. Loại này con kiến to cỡ nắm tay nhỏ, cả người tản mát ra một tầng nhàn nhạt tử quang, cùng thân thể kém xa nghĩ đầu trưởng một cái cự đại ngạc, khẽ trương khẽ hợp, hấp thu chúng quanh thi khí. Từ Trường Thanh mặc dù trước kia không có nhìn thấy qua loại này con kiến, nhưng là lại từ sách cổ trung biết sự tồn tại của bọn họ. Loại này con kiến tên là Minh Nghĩ, coi là một loại thiên địa dị chủng, bọn họ cuộc sống ở không ánh sáng dưới đất, đối với quang vô cùng nhạy cảm, thích cùng cương thi làm bạn, lấy kịch độc thi khí cùng thi thể là thức ăn, kia tính hung mãnh. Làm vũ khí nghĩ ngạc cũng cực kỳ lợi hại, chẳng những hàm có kịch độc, hơn nữa có thể rạo phá áo giáp. Loại này Minh Nghĩ số lượng cực kỳ thưa thớt, đến hiện tại đã có rất ít người gặp qua loại này con kiến đến rồi, mà tượng như bây giờ đông nghịt một nhóm lớn Minh Nghĩ, Từ Trường Thanh lại càng văn sợ vị văn. Hắn thô sơ giản lược tính toán một cái, này một chỗ trong nội cung sở hữu Minh Nghĩ cộng dồn lại chỉ sợ có hơn mấy chục vạn, có thể nói là khổng lồ. Mặc dù Minh Nghĩ nhiều như thế, nhưng là những thứ kia cây cột đá cùng cái này tế đàn tựa hồ bị lực lượng nào đó cho bảo vệ bảo hộ lên, khiến cho Minh Nghĩ không cách nào bò lên, chỉ có thể ở địa cung xuống tới trở về ba động. Từ Trường Thanh không có tính toán xông vào cái này mã trận, mặc dù những thứ này Minh Nghĩ thủ đoạn công kích đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng cho dù ai cũng sẽ không đối với toàn thân bò đầy con kiến mà cảm thấy cao hứng. Cho nên hắn vận chuyển thi khí, thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, từ giàn tế trên nhảy lên, ngang trời mà qua, mũi chân nhẹ chút ở gần nhất giàn tế cây cột đá trên, sau đó mượn lực xông về những khác cây cột, lấy 9 cây cột là điểm dừng chân hướng giàn tế tránh tây mặt trên thạch bích một cái lỗ nhỏ bay vút đi qua. Ban đầu trải qua 3 cây cột cũng không có gặp phải bất cứ phiền phức gì, nhưng là làm Từ Trường Thanh tung người lên xuống, dẫm ở đệ tứ cây cột thời điểm, một con dài khắp lông xanh thủ cánh tay đột nhiên từ cột đá giằm lao ra, xuất kỳ bất ý bắt được cổ chân của hắn tử. Đột nhiên xuất hiện công kích cũng không để cho Từ Trường Thanh cảm thấy quá nhiều kinh hoàng, hắn rất nhanh liền hồi phục xong, tay trong chất phủ, dịu, cực kỳ nhanh chóng dán cột đá đem cánh tay kia cho bổ xuống. Ngao. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn từ cột đá giằm truyền ra, ngay sau đó một cái gậy tay lông xanh cương thi chui ra rồi cột đá, vươn ra móng nhọn, hướng thân ở giữa không trung Từ Trường Thanh đánh tới. Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, thân hình giống như bánh quai trèo một loại dãy rủa, tránh qua, tránh né lông xanh cương thi tập kích, nhưng ngay sau đó một cái tiên chân đá vào lông xanh cương thi bên hông, đem đá đến mặt đất, đồng thời mượn lực trở lại trên cây cột, đem vật cầm trong tay chất phủ, dịu, cắm vào cột đá ở bên trong, thân thể treo ngược ở giữa không trung. Đầu kia lông xanh cương thi sau khi rơi xuống đất, không đợi hắn đứng lên, vô số minh nghị cũng đã bò đầy toàn thân của hắn, trong chốc lát liền đem kia cắn được nát bấy, bao phủ ở nghị trong nước. Quy 1 chương 218, địa cung nguy hiểm, hạ. Minh nghị lực lượng hiển nhiên nếu so với Từ Trường Thanh trong tưởng tượng lớn hơn nhiều, này có thể hấp thực đồng giáp cương thi vương thi khí có liên quan. Coi như Từ Trường Thanh còn đang kinh ngạc cho Minh Nghĩ đáng sợ, cũng chỉ thấy năm lông xanh cương thi từ còn lại năm cột đá trung di động rồi đi ra ngoài, hướng về phía Từ Trường Thanh dương nhanh múa vút tiếng rít. Từ Trường Thanh căn bản khinh thường cùng những thứ này lông xanh cương thi dây dưa, đang chuẩn bị lấy ra hoàng tuyển phiên, đưa bọn họ tất cả đều thu vào phiên ở bên trong, để cho thiên quỷ cùng những thứ kia tà cương chiến quỷ đối phó bọn họ. Song lệnh Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là địa cung giặm tựa hồ tràn ngập rồi một cỗ lực lượng kỳ dị, trong lúc vô tình đưa quanh thân vây quanh, vô luận hắn như thế nào khu động hoàng tuyển phiên, cũng sẽ bị cỗ lực lượng này ngăn trở, không cách nào rời đi thân thể. Ngoài ra, không đơn thuần chỉ có trong cơ thể pháp khí, ngay cả phần lớn pháp thuật giờ phút này tựa hồ cũng không cách nào thi triển ra. Bởi vì thời gian cấp bách, Từ Trường Thanh không có tiếp tục nghiên cứu đi xuống tính toán, khẽ nhíu mày, rất nhanh lệnh tâm tình bình tĩnh trở lại. Sau đó hắn bỗng nhiên xuất thủ, đem chính mình đồng giáp thi phân thân thi khí bung ra, hướng những thứ kia lông xanh cương thi hướng giết đi qua. Song phương thực lực xê xích thật sự cách xa, cộng thêm đồng giáp thi phân thân lấy thế đè người, những thứ kia lông xanh cương thi căn bản ngay cả đám kia sức phản kháng cũng không có, liền cũng bị Từ Trường Thanh chém thành rồi hai nửa, rơi vào dưới đất thành mình nghĩ thức ăn. Từ Trường Thanh xông vào thạch động sau, không có chốc lát dừng lại, tiếp tục trong chiều đi vội, trải qua một đoạn hơn 10 thước cong xuống phía dưới lối đi, hắn đi tới cái thứ hai địa cung bên trong. Dựa theo từ người tóc bạc cùng tổ từ trung đoạt được địa cung đồ đến xem, cả địa cung chia làm đại tiểu tam nơi, mà cái thứ hai địa cung thị ba cái địa cung trung lớn nhất một cái, tương đương với chu trang trung đỉnh cùng nam bắc mái hiên viện trước mặt tích tổng, kia vừa lúc đối ứng trên mặt đất ly hỏa, khảm thủy, trung thổ ba cái phương vị. Ngoài ra căn cứ từ Trường Thanh phân tích cái này địa cung bên trong, hẳn là có một tương xanh tương khắc nước lửa đại trận, từ đạo tâm cảnh giới biểu diễn ra tới uy lực đến xem, có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Sau khi hắn đứng ở địa cung dọc theo lúc, tình cảnh trước mắt để cho hắn cảm nhận được nghi ngờ không giải thích được, đất này cung đại thì lại vậy, nhưng không có nửa điểm địa cung trận pháp vận chuyển dấu vết. Ở Từ Trường Thanh đối diện chính là thông người tiếp theo địa cung vào miệng, ở dưới chỉ có một cái hẹp hòi yếu ớt địa cầu đá liên tiếp, dưới cầu đá mặt thị sâu không thấy đáy hố. Hố chung tất cả đều là một chút màu đen du hình dáng chất lỏng. Mặc dù địa cung chung không có gió, nhưng là chất lỏng nhưng trên dưới phập phồng, nhấc lên bọt sóng, có thể thấy được trong chất lỏng tất nhiên có khắc càn khôn. Mặc dù trước mắt tình huống có chút khác thường, làm cho người ta bắt đoán không ra, nhưng Từ Trường Thanh đã không có thời gian yên lặng theo dõi kỳ biến đến rồi, hơi chút do dự một chút, liền đưa chân đạp ở trên cầu đá. Lúc này, cầu đá không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Màu đen chất lỏng cũng không còn chuyện, mà đổi thành ngoài một chỗ bị hắn bỏ qua địa phương nhưng đi trước hướng hắn công kích tới đây. Trên mặt đất cung trên nóc, đeo đầy rồi một chút trong huyệt động thường gặp tuyến côn trùng, thật nhỏ thân thể thủy xuống, vô số viên chất nhảy bao trùm kia thân thể, nhìn qua giống như là trân châu dây chuyền dường như, mà chút ít tuyến côn trùng cũng tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Cho đen nhánh địa cung tăng thêm một tia âm hàn ánh sáng. Chính là do ở này tuyến côn trùng ở Từ Trường Thanh trong trí nhớ quá mức nhỏ yếu, cũng quá mức thường gặp, khiến cho hắn trong lúc vô tình quên mất ở nơi này địa trong nội cung bất kỳ một vật cũng không tầm thường. Cũng không có ý thức được này tuyến côn trùng có thể hàng năm cuộc sống ở nồng nặc thi khí ở bên trong, tự nhiên có kia không tầm thường nơi. Đang ở Từ Trường Thanh chân đạp trên mặt đất trong nháy mắt đó, ở vào Từ Trường Thanh đỉnh đầu hơn 10 trượng mấy ngàn con tuyến côn trùng bỗng nhiên duỗi dài rồi thân thể, giống như mũi tên rời cùng một loại, không hẹn mà cùng đem Từ Trường Thanh bắp chân quấn quanh. Bất quá trong khoảnh khắc, Từ Trường Thanh bắp chân liền bị những thứ này tuyến côn trùng quấn quanh thành động một loại, sau đó loại này quỷ dị dây nối đất côn trùng sinh ra một cổ thật lớn lợi ly, cố gắng đem Từ Trường Thanh kéo ra đi tới. Đồng thời bám vào ôn lại côn trùng mặt ngoài địa chất nhảy cũng giống như có tánh mạng một loại, tự động hội tụ, dọc theo Từ Trường Thanh địa bắp chân lan tràn lên phía trên. Những thứ này chất nhảy ở nhanh chóng lan tràn đồng thời, cũng giống như là luyện chế kim đan lúc biến thành tiêu nước một loại hữu thực Từ Trường Thanh y phục, sau đó dính ra đốt thiêu đốt, cảm giác giống như là muốn đưa mất đi hết một loại. Mặc dù Từ Trường Thanh có chút bị này đột nhập đứng lên địa công kích đánh ngông, nhưng là hắn rất nhanh liền thành tỉnh lại, thi triển ra Thiên Cân Truy Thế Tục võ học, không để cho tuyến côn trùng đem kéo dài tới địa cung trên nóc, sau đó lại đem thi khí hoàn toàn phát huy ra, bao lấy chân tuyến côn trùng, không để cho chất nhảy tiếp tục lan tràn, hủ thực thi thể. Song bởi vì tuyến côn trùng hàng năm cuộc sống ở đồng giáp cương thi vương thi khí trong, đồng giáp thi phân thân địa thi khí sở có thể tạo được tác dụng cũng không rõ rệt, chẳng những không cách nào tiêu diệt những thứ này tuyến côn trùng, còn ngược lại bị những thứ này tuyến côn trùng hấp thực, nhìn dáng dấp rất nhanh sẽ phải phá vòng vây ra. Từ Trường Thanh ở trong đầu sách cổ ở bên trong, nhanh chóng tìm kiếm có liên quan những thứ này tuyến côn trùng tin tức, rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra những thứ này tuyến côn trùng là vật gì. Nói về những thứ này tuyến côn trùng không phải là dương gian vật, bọn họ tên là hồn địa, dựa theo cổ chôn cất thư ký tái là sinh trưởng ở âm phủ đường hoàng truyền một loại ma vật, đặc biệt lấy âm phủ quỷ khí cùng du hồn dã quỷ là thức ăn, mà lì lợm, nước lửa không dậy nổi, một khi bị kia cuốn lên sẽ rất khó thoát thân. Bởi vì trong sách cũng không có ghi lại tiêu diệt loại này tuyến côn trùng phương pháp, cộng thêm địa cung trùng vây quanh một cổ kỳ dị lực lượng, tuyệt đại đa số pháp thuật đều không thể đem thi triển ra, mà những khác có thể thi triển pháp thuật cũng đối với mấy cái này hồn kia vô dụng, Từ Trường Thanh không khỏi có chút lo lắng lên. Đang ở Từ Trường Thanh thúc thủ vô sách này trong thời gian thật ngắn, cả địa cung đỉnh chóp hồn kia tựa hồ cũng cảm thấy bên này động tĩnh, nhanh chóng tập trung tới đây, rất nhanh liền tụ tập thành một cái cự đại xúc tu, hướng Từ Trường Thanh quân tới đây. Từ Trường Thanh giờ phút này xa vào đến rồi trước nay chưa có nguy cơ, nếu là bị này đoàn hồn kia quấn chặt lấy lời mà nói, liền rất khó thoát khốn đi ra ngoài, hắn rất có thể sẽ phải chết ở chỗ này. Ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo chung, hắn đạo tâm bỗng nhiên linh tê vừa động, trong đầu nhanh chóng hiện lên này thiên ghi lại hồn kia văn tự, mò tới một kia đối phó đầu của bọn nó tự. Cho nên hắn thử đem âm thần chiến quỷ từ trong cơ thể gọi ra, mặc dù chung quanh lực lượng đối với pháp thuật cùng pháp khí có hạn chế luyện dùng, nhưng là đối với âm thần chiến quỷ như vậy phân thân nhưng vô quá lớn ngăn trở. Cục diện rất nhanh liền như Từ Trường Thanh nghĩ như vậy biến chuyển rồi tới đây, làm âm thần chiến quỷ xuất hiện thời điểm, những thứ kia hồn kia lập tức bỏ xuống rồi Từ Trường Thanh, ngược lại hóa thành một cái lưới lớn, hướng âm thần chiến quỷ nhanh chóng bao phủ đi qua, ngay cả vốn là trói chặt Từ Trường Thanh bắp chân hồn kia cũng gia nhập trong đó. Quy 1 chương 219, giáp tử thần trận, thượng. Không biết Từ Trường Thanh là thế nào nghĩ, tránh thoát trói buộc hắn lại không thấy nhanh chóng nơi, cũng không có khống chế âm thần chiến quỷ tránh né hồn kia công kích, ngược lại khoanh chân ngồi xuống, khống chế đồng giáp thi phân thân, hồn nguyên kim thân cùng với âm thần chiến quỷ, dựa theo nhất khí hóa tam thanh chi pháp nhanh chóng vận chuyển chân nguyên, thi khí cùng ngũ hành quỷ khí. Những thứ kia hồn kia trong nháy mắt liền đem không có bất kỳ chống cự âm thần chiến quỷ cho bao phủ, hơn nữa sẽ trở lại thạch bích đỉnh đoan, cả đỉnh chóp hồn kia tập trung đến cùng nhau, trong nháy mắt liền hóa thành một cái cự đại kén. Thông qua tâm thần lối đi, Từ Trường Thanh cảm giác được những thứ kia hồn kia đang một chút xíu chui vào âm thần chiến quỷ quỷ trong cơ thể, tựa hồ như muốn hoàn toàn tẩm ăn lên dụng. Hắn không có làm suy nghĩ nhiều, người khống chế âm thần chiến quỷ nhanh chóng vận chuyển đại la sát ma công, đồng thời thông qua bản thể cùng phân thân ở giữa liên lạc, để cho kim đan chân nguyên cùng đồng giáp thi thi khí toàn lực phụ tá ngũ hành quỷ khí vận chuyển. Nay trong nháy mắt, âm thần chiến quỷ ngũ hành quỷ khí bạo tăng rồi hơn 10 lần, nhất cử đột phá quỷ vương quỷ đế giới hạn, trong khoảng thời gian ngắn hóa thành âm thần chi thể, hơn nữa sinh ra âm thần mới có thể có cựu u minh hỏa. Một cổ thương minh xa xưa khí thế từ kén bên trong phát ra, trong nháy mắt bao phủ ở cả địa trong nội cung, làm cho người ta không khỏi sinh ra một loại muốn quỷ bái cảm giác, giờ phút này ngay cả dưới cầu đá kia phập phồng màu đen chất lỏng cũng bình tĩnh lại. Loại khí thế này Từ Trường Thanh lúc trước liền từ thành tựu La Hán đạo quả mau muốn đi vào Phật Quốc Thiên Âm Tiền sư trên người cảm thụ quá, lần này cảm giác mặc dù không có mãnh liệt như vậy, nhưng là vẫn để cho hắn đạo tâm bắt đầu khởi động không dứt. Lúc này âm thần chiến quỷ trên người Cửu U Minh Hỏa đột nhiên bộc phát ra, đem trọn cái hồn tia hóa thành kén phản hỏa, mà hồn tia tựa hồ vô cùng e ngại này cổ Cửu U Minh Hỏa, chung quanh tản ra muốn chạy trốn, nhưng là vô luận bọn họ làm sao giãy giụa cũng thủy chung không cách nào xuyên qua Cửu U Minh Hỏa tạo thành bình chứng. Tình huống bây giờ đã không phải là hồn tia tắm ăn lên âm thần chiến quỷ rồi, mà là âm thần chiến quỷ cắn nuốt hồn tia. Chỉ thấy Từ Trường Thanh không chế âm thần chiến quỷ tản ra quỷ thể, để cho hỗn loạn rồi Cửu U Minh Hỏa ngũ hành quỷ khí đem trọn cái đại kén hồn tia vây khốn, thông qua Cửu U Minh Hỏa nhanh chóng luyện hóa hồn tia, sau đó dung nhập vào tự thân quỷ trong cơ thể. Mấy phút đồng hồ sau, địa cung đỉnh chóp hồn kia hoàn toàn bị cường hãn Cửu U Minh Hỏa luyện hóa, sáp nhập vào âm thần chiến quỷ quỷ trong cơ thể. Không có hồn kia địa ánh huỳnh quang, trung quanh hoàn toàn lâm vào hắc ám, chỉ có một đoàn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây minh hỏa còn đang địa cung đỉnh chóp thiêu đốt lên. Từ Trường Thanh cẩn thận khống chế ngũ hành quỷ khí trở lại như cũ thành quỷ thể, Cửu U Minh Hỏa cũng từ từ nhỏ đi. Làm quanh thân tản ra tím kim sắc quang mang âm thần chiến quỷ chậm rãi từ giữa không trung phiêu rơi xuống, đứng ở Từ Trường Thanh trước mặt thời điểm, cuối cùng một đóa Cửu U Minh Hỏa ở âm thần chiến quỷ ngực quỷ đan vị trí biến mất dập tắt. Âm thần chiến quỷ địa quỷ khí tu vi giống như từ đám mây chạy xuống một loại, nhanh chóng chậm lại, cuối cùng trở nên ngay cả bình thường chiến quỷ cũng không bằng, nhiều nhất chỉ cùng những thứ kia tương đối hung oán quỷ sắp xỉ. Từ Trường Thanh mới vừa rồi sử dụng bí pháp là một loại tương tự ma tu thiên ma giải thể đại pháp bảo vệ tánh mạng phương pháp. Loại công pháp này thị đoạn trước cuộc sống dưới mặt đất khôi phục công lực thời điểm, cảm giác được kim đan chân nguyên cùng đồng giáp thi khí có trợ giúp tăng lên âm thần chiến quỷ địa ngũ hành quỷ khí, do đó thảo sáng tạo ra. Cho đến mấy ngày trước đây hắn ở Chu gia tàng thư lâu tìm được rồi kia bổn thay mận đổi đạo thuật, hiểu được ra khỏi tự thân địa nhất khí hóa tam thanh chi pháp, này mới hoàn toàn hoàn thiện rồi này bảo vệ tánh mạng bí pháp. Mặc dù loại bí pháp này sử dụng sau, đối với âm thần chiến quỷ địa tu vi tổn hại thật lớn, nhưng là mới vừa rồi Từ Trường Thanh nhưng lại không thể không thi triển ra. Bởi vì đây là trước mắt chỉ một đối phó hồn kia phương pháp. Ở đây bổn ghi tạc có hồn kia cổ chôn cất trong sách, này ma vật trừ hồn kia cái tên này ra, còn đang ghi lại bọn họ tập tính văn tự cuối cùng biết có một cái tên là âm thần thể. Từ mặt chữ trên địa ý tứ có thể thấy được này hồn tia hẳn là cho chống rỗng thể âm thần đắp nặn thân thể đồ, cho nên Từ Trường Thanh mới thử dùng bí pháp đem âm thần chiến quỷ tu vi tạm thời tăng lên tới âm thần trạng thái, xem một chút chuyện phát triển sẽ hay không có điều chuyển cơ, như nếu không hắn sẽ phải làm tốt bỏ qua âm thần chiến quỷ này nhất phân thân địa ý định. Song may mắn chính là chuyện phát triển cùng hắn phỏng đoán hoàn toàn giống nhau, âm thần cửu u minh hỏa hoàn toàn có thể đủ khắc chế hồn tia, hơn nữa để luyện hóa là âm thần chiến quỷ nói trước đắp nặn rồi một cụ âm thần chi thể. Mặc dù âm thần chiến quỷ trước mắt tu vi tổn hao nhiều, ở thời gian rất lâu có thể đều không thể khôi phục như cũ, nhưng là liền lâu dài đắc ý nghĩa đến xem, được xa xa lớn hơn mất. Từ Trường Thanh đem âm thần chiến quỷ thu hồi trong cơ thể, để cho trong thần thức hỗn loạn rồi lôi kình tam muội chân hỏa tái tiến một bước rèn luyện âm thần chi thể, để cho kia hoàn toàn cùng âm thần phân thân dung hợp nhất thể. Sau, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, nhìn một chút chân phải bị hồn kia hủ thực địa phương, trừ y phục tổn hại rồi ra, thi thể phần lớn tiêu đốt đả thương cũng hồi phục xong, đã không còn đáng ngại. Hắn đánh ra tính toán một cái thời gian, cảm giác ở chỗ này trì hoãn quá lâu, cho nên cầm trong tay chấp phủ, dịu, nhanh chóng vận chuyển Thư Lạ Vương Ma Công. Một bên cổ động hấp thu trùng quanh thi khí bổ sung sở hao tổn, một bên đem thi khí bố phòng quanh thân, cẩn thận đề phòng dưới cầu đá màu đen trong chất lỏng nữa thoát ra quái vật gì. Ở âm thần kia bán thần khí thế biến mất sau, màu đen chất lỏng lần nữa nhấc lên bọt sóng, tựa hồ trong chất lỏng có cái gì ở du động một loại. Ở Từ Trường Thanh đi vào đến cầu đá trung ương thời điểm, thông qua đồng giáp thi nhìn ban đêm năng lực, hắn thấy đang ở cách cầu đá cách đó không xa màu đen trong chất lỏng, một cái phảng phất xà một loại lân giáp quái vật khẽ lộ liêu đi ra ngoài nó kia hẹp dài lưng, nhưng lại nhanh chóng chìm xuống. Song càng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái chính là này màu đen trong chất lỏng quái vật cũng không có công kích hắn, cho đến hắn chạy qua rồi cầu đá cũng không có lại từ màu đen trong chất lỏng lộ ra. Cấp bách thời gian đã không tha Từ Trường Thanh còn muốn những chuyện khác rồi, hắn cũng không quay đầu lại chạy hướng người thứ ba địa cung. Mặc dù đã trải qua trước hai cái địa cung sau, hắn đã đối với Chu Trang địa cung có một lần nữa biết, đối với kiến tạo địa cung người cảm thấy bí hiểm, nhưng là khi hắn thấy cuối cùng này một chỗ cung thời điểm, hay là giật mình không nhỏ. Chỉ thấy ở nơi này địa cung bên trong trên mặt đất, song song đứng yên rồi 60 pho tượng chân nhân lớn nhỏ kim quang giáp nê dũng, mặc dù cách một tầng thật dày bùn đất, nhưng là đồng giáp thi phân thân vẫn có thể cảm giác được những thứ này nê dũng bên trong tất cả đều là vô số cố cương thi, hơn nữa tu vi tất cả đều cùng lông trắng cương thi không sai biệt lắm. Ngoài ra ở 60 cụ nê dũng trên đỉnh đầu, chia ra trôi lơ lửng một quyển kim quang giản tản ra kim quang nhàn nhạt, đem nê dũng hoàn toàn bao phủ lại. Mà ở địa cung trên nóc thì trôi lơ lửng một cái màu đen lụa chế cuốn sách. Một cổ từ trên nóc Chu Trang phong thủy trong trận pháp truyền đến đích thiên địa khí xông vào cái kia cuốn sách ở bên trong, song trải qua cuốn sách luyện hóa, tách ra 60 cổ kim quang linh khí theo thứ tự rót vào 60 kim quang giản trong. Quy 1 chương 220, Giáp tử thần trận, hạ. Lục thập giáp tử thần tướng đại trận. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Từ Trường Thanh hít vào khí, trong lòng không khỏi có một tia thôi ý. Nay Lục Thập Giáp Tử Thần Tướng đại trận từng có đệ nhất thiên hạ sát trận danh xưng, là năm đó Ngũ Hồ Loạn Hoa thời kỳ Vũ Trắc Thiên Vương nhiệm mẫn sáng chế, bằng vào trận pháp hắn lấy chút ít binh lực giết được mấy trăm vạn người hầu nghe tin đã sợ mất mật, đem Tần Lâm diện sạch người hắn cứu ra rồi hộ khẩu, để cho nhà hắn nhất mạch có thể kéo dài đi xuống. Song cũng chính bởi vì sát nghiệt quá nặng, cộng thêm ngay lúc đó hầu người tu hành cao thủ làm phép an toán, cuối cùng khiến cho nhiệm mẫn số mệnh suy kiệt, mạng tang địch thủ, mà làm như Lục Thập Giáp Tử Thần Tướng đại trận trận tâm giết hồ lệnh cũng không biết kết cục ra sao, Lục Thập Giáp Tử Thần Tướng đại trận từ đó thất truyền. Mặc dù sau lại có không ít tu hành giới cao thủ cố gắng trở lại như cũ này để nhất thiên hạ sát trận, nhưng hiệu quả thủy chung cũng không tận như người toàn tính. Trước mắt cái này Lục Thập Giáp Tử Thần Tướng đại trận mặc dù trở lại như cũ sắp hoàn mỹ, nhưng Từ Trường Thanh nhưng rất rõ ràng điều này cũng phi nguyên trận. Bởi vì đối với Lục Thập Giáp Tử Thần Tướng đại trận là tối trọng yếu nhất giết hồ lệnh tung tích, hắn so sánh với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, vật kia đã sớm ở đời thứ nhất nghĩa trang chủ nhân phi thăng lúc mang đi, tuyệt đối sẽ không nữa ra hiện trên thế gian. Bất quá tuy không phải nguyên trận, nhìn chung kia trận pháp bố trí cũng coi như chu đáo chặt chẽ, không biết chu gia vị kia kỳ nhân là thế nào tìm, thế nhưng có thể làm cho hắn tìm được rồi 60 cụ sát khí nặng như vậy chiến thi, hơn nữa còn tìm được rồi có thể tạm thời thay thế giết hồ lệnh trận tâm. Ngay cả bởi vì là trận tâm nguyên nhân, cái này đại trận uy lực xa xa không bằng năm đó đệ nhất thiên hạ sát trận, nhưng chu gia cái vị kia kỳ nhân cũng đã không sai biệt lắm đem chọn cái Lục Thập Giáp Tử Thần Tướng đại trận hoàn mỹ tái hiện nhân gian. Mặc dù như Từ Trường Thanh bực này tự người cũng không khỏi không bội phục, chu gia kia kỳ nhân đích xác là cái tinh thông phong thủy cùng trận pháp đích thiên tài. Này 60 cụ đại biểu thiên can địa chi cương thi trải qua đồng giáp thi tức xúc tích nuôi, hung tính hơn hùng, sát khí càng đậm, đã tiến hóa đến lông trắng cương thi tầng thứ. Nếu để cho này 60 cụ cương thi toàn bộ tiến hóa đến đồng giáp thi lời mà nói, như vậy này Lục Thập Giáp Tử Thần Tướng đại trận uy lực có ít nhất năm đó kia nguyên trận ba thành uy lực. Mặc dù Lục Thập Giáp Tử Thần Tướng đại trận còn chưa tận hoàn mỹ, nhưng tha cho là như thế, trước mắt đại trận cũng không phải là Từ Trường Thanh bây giờ có thể đủ đối phó được rồi. Lấy đồng giáp thi lực lượng, đối phó 60 lông trắng cương thi mặc dù có chút khó khăn, nhưng là cũng vẫn có thể ứng phó. Nhưng là lông trắng cương thi có 60 giáp thần lực hộ thể, kể từ đó pha trận hy vọng liền có thể nói là không tới ba thành. Liên tục sau khi cân nhắc hơn thiệt, Từ Trường Thanh phải lựa chọn rút lui. Hiển nhiên đất này cung lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi hắn tính ra, một cái có thể trấn áp số mệnh tứ linh chấn tỷ còn không có trọng yếu đến để cho hắn mạo nguy hiểm tính mạng cũng muốn lấy được trình độ, kịp thời rút lui khi hắn xem ra là lựa chọn tốt nhất. Sau khi Từ Trường Thanh cẩn thận dựa theo đường cũ lui về lúc sau, một tiếng từ cái thứ hai địa cung truyền tới nổ cùng với đánh nhau thanh âm, để cho hắn cảm nhận được một trận kinh ngạc. Lúc này hắn bước nhanh đi tới Dũng đạo cuối, chỉ thấy mấy ngày trước ở rừng trúc gặp phải chính là cái kia người tóc bạc bay vút lên trên mặt đất cung trên, dưới chân màu đen trong chất lỏng lao ra một đầu một sừng giao long tới ở tương đối hẹp hòi địa cung trung kịch chiến đấu. Mặc dù người tóc bạc nhận lấy địa cung lực lượng cùng chúng quanh đồng giáp thi tức hạn chế, không cách nào thi triển pháp thuật, nhưng là bằng vào thân thể lực lượng không chút nào không kém cho đầu kia một sừng giao long, hơn nữa còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong, có thể thấy được kia tu vi là bực nào địa cao thâm. Khi nhìn thấy người tóc bạc thời điểm, Từ Trường Thanh hơi hơi lộ ra rồi một tia nghi ngờ, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn hiểu được mình bị người lợi dụng. Lúc trước nhất cử nhất động của mình tất nhiên cũng bị người tóc bạc giám thị lấy, thân phận mình cùng đồng giáp thi phân thân địa bí mật chỉ sợ hắn cũng hiểu biết. Ngay cả kia cuốn địa cung đồ có lẽ cũng chỉ là một mồi, vì chính là để cho hắn cùng Linh Uy Phi Ma giống nhau trong lúc vô tình trở thành hắn một quả giò đường thạch. Đáng tiếc thế sự khó liệu. Ẩn nút ở màu đen dịch dưới hạ thể một sừng giao long có thể bởi vì Từ Trường Thanh trên người địa đồng giáp thi khí, không có công kích Từ Trường Thanh, để cho hắn dễ dàng từ trên cầu đá đi qua, mà theo đuôi sau đó người tóc bạc. Thì thành công kích của nó mục tiêu, mới vừa rồi đem bộc lộ ra. Lúc này người tóc bạc lại một lần vừa một sừng giao long đánh trở lại màu đen trong chất lỏng, đồng thời trên người tản mát ra một cổ cường đại địa ma khí đem giao long nọc độc cùng tụ lại tới được thi khí đánh văng ra, dưới chân ma vụ tạo thành một đoàn mây đen. Thi triển thế gian sớm đã thất truyền đằng vân giá vụ thuật, hướng thứ ba địa cung vào miệng lao đến. Làm người tóc bạc sắp đến gần cửa động thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên hiện ra thân hình, người tóc bạc thấy sau hơi sửng sở, vừa rất nhanh lộ ra vẻ chợt hiểu, không có nhiều lời, hai tay tụ lực, hướng Từ Trường Thanh hư không đánh ra một quyền, hai cổ chân thật ma kính rời khỏi tay, hóa thành hai đầu hồng hoang quái thú hướng Từ Trường Thanh lao đến. Từ Trường Thanh trên tay cũng không thể chậm, ở người tóc bạc làm ra công kích thời điểm, A Thu Lạ Vương Ma công đã vận chuyển quanh thân, trên người thi khí lấy đất sinh kim quang ngũ hành chiến quyết pháp môn, thi triển ra rồi kim linh chiến quyết, phối hợp hai tay chắp phủ, dịu, bổ ra bốn đạo kim quang đao khí, hướng ma kính nên đón. Mặc dù Từ Trường Thanh thực lực nếu so với người tóc bạc yếu hơn không ít, nhưng là vào lúc này nơi đây, Từ Trường Thanh có thể nói chiếm cứ thiên thời địa lợi. A Thu Lạ Vương Ma công không ngừng hấp thu chung quanh nồng đậm đồng giáp thi khí tăng lên đồng giáp thi phân thân lực lượng, mà địa cung trong đích trong sức mạnh hỗn loạn rồi nồng nặc ngũ hành lực, cũng đúng lúc có thể làm cho Từ Trường Thanh ngũ hành chiến quyết phát huy đến tận cùng. Trong một trong hoàn cảnh, hắn chỉ biết càng đánh càng mạnh, mà cái này tiêu so sánh dưới, mặc dù người tóc bạc ma công bí hiểm, nhưng là chịu lấy đến Từ Trường Thanh khắc chế. Kim quang linh khí tụ tập đao khí cùng ma kính hóa thành hồng hoang quái thú giao kích ở chung một chỗ, hai người chỉ bất quá hơi chút rằng co một chút, ma kính liền bị phía trước hai đạo đao khí triệt tiêu, đồng thời phía sau khác hai đạo đao kình vẫn thế không giảm tiếp tục hướng người tóc bạc tấn công đi qua. Người tóc bạc hiển nhiên cũng dự liệu được rồi loại kết quả này, thân hình mượn tiền, khó khăn lắm tốt tránh qua, tránh né đao khí công kích, sau đó sắc mặt như cũ trấn định, mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng Từ Trường Thanh nói: "Các hạ thật sự quá không coi trọng chữ tín rồi, nói xong chúng ta cùng nhau tiến vào địa cung, ngươi nhưng đi trước tiến vào, nếu là ngươi có một tam trưởng lưỡng đoạn, ta nhưng lỗi lớn." Người tóc bạc trong giọng nói đều là khinh miệt cùng điều khẳng ý, không một chút nói tới chính mình giám thị chi quá, đem sở hữu trách nhiệm cũng thêm ở Từ Trường Thanh trên người, nghe được Từ Trường Thanh thị cười lạnh liên tục. Hắn khinh miệt nhìn người tóc bạc, nói: ta và ngươi bất quá cũng vậy, cùng với ở chỗ này lo lắng ta, Tôn Giá hay là lo lắng một chút chính mình sao? Quy 1 chương 221, mạnh mẽ xung trận, thượng. Từ Trường Thanh tay bấm kiếm chỉ, về phía sau mở dẫn, mới vừa bị người tóc bạc né tránh chung vẽ một cái đường vòng cung, vừa hướng người tóc bạc phía sau lao đến. Người tóc bạc mặc dù không có ngờ tới Từ Trường Thanh ngũ hành chiến quyết sở tụ tập ngũ hành khí có thể chân thật không tiêu tan, nhưng là làm đao khí đánh tới thời điểm, hắn vẫn cảm thấy nguy hiểm, nhanh chóng xoay người lại hướng hai mảnh đao khí một chảo, không thể kém đem bắt trong tay, sau đó tay trong ma kính chấn động, đem đao khí đánh sơ sát. Người tóc bạc phủi tay, nồng hậu ma khí từ quanh thân phát ra, cả người hóa thành một đầu hai trượng cao nhân diện hổ thân lục nô thú, hướng Từ Trường Thanh phi nhào đầu về phía trước, cũng cười lạnh nói, các hạ cũng chỉ có điểm này kỹ lưỡng sao? Ta đối địch còn kém một chút, phải không? Từ Trường Thanh cực kỳ tỉnh táo, tay trong chất phủ, dịu, liên tục xuất ra kim linh đao khí, bố trí thành đầy trời đao võng, đem người tóc bạc hóa thân thần thú ngăn trở, theo rồi nói ra, đáng tiếc Tôn Giá đối thủ không đơn thuần chỉ là của ta một người. Liên ở lúc nói chuyện, mới vừa bị người tóc bạc đánh vào màu đen trong chất lỏng một sừng giao long vừa phóng người lên, lần này nó thay đổi hoàn toàn một bộ bộ dáng, cả người bị liệt hỏa vây quanh, hóa thân thành một cái hơn 10 trượng thú dữ đằng xà. Đồng thời địa cung bên trong màu đen chất lỏng cũng bị đằng xà trên người liệt hỏa đốt, tạo thành một cái cự đại hỏa hải, trong nháy mắt liền bao phủ cái này địa cung. Lúc này ở thứ hai địa cung bên trong dấu giếm trận pháp bắt đầu hoàn toàn vận chuyển lại, không gian chung quanh tựa hồ lớn hơn rồi hàng trăm hàng ngàn lần, biến thành một cái cự đại vô cùng hỏa hải địa ngục. Khắc ở đỉnh chóp hai cái trận đồ hấp thu đại lượng hỏa linh khí sau, tản mát ra đỏ ngầu quang mang, tia sáng đạt đến đỉnh điểm thời điểm, từ trận đồ bên trong bay ra hai con chu tức thần thú, phối hợp với đằng xà hướng thân ở trong trận người tóc bạc vây công rồi tới đây. Thân vùi lấp hỏa hải người tóc bạc bởi vì bị đại trận vây khốn, gần ngay trước mắt vào miệng trơ mắt bị hoàn toàn khởi động địa cung đại trận cho ẩn giấu đi. Làm vào miệng từ trước mặt hắn biến mất thời điểm, một lần cuối cùng nhìn qua thị Từ Trường Thanh trên mặt một này tia khinh thường địa cười lạnh. Giờ khắc này hắn cảm nhận được nhục nhã, không nhịn được trong lòng tức giận, phát ra giống to một tiếng, nhưng ngay sau đó bung ra áp chế ở trên người tất cả ma khí, thân hình nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt liền biến thành một đầu màu trắng bộ lông 10 trượng cự viên. Cầm trong tay một cây ma khí ngưng kết gậy gộc, hướng đằng xa cùng Chu Tức đón đánh đi tới. Đứng ở ngoài trận lối vào Từ Trường Thanh nhìn địa cung bên trong giao chiến tình cảnh, trên mặt cười lạnh tận khởi, còn giữ lại vẻ mặt chỉ có lo lắng cùng ngưng trọng. Khi hắn thấy được người tóc bạc biến thành làm một đầu cự viên sau, mắt lộ ra rồi vẻ hoảng sợ, trong miệng không nhịn được hoảng sợ lẩm bẩm, thập biến ma quân. Trước mắt trước đích tình cảnh để cho Từ Trường Thanh phải nhớ tới cái kia đã tại tu hành giới tuyệt tích đã lâu tuyệt thế ma tôn, theo hắn biết trong thiên hạ còn biết sử dụng loại biến hóa này thuật địa người, trừ đã chết Tà Dương Tử cùng Thanh Dương cung nội sơn môn mấy lao quái vật ra, cũng chỉ có thập biến ma quân một người. Ngoài ra hóa thân loại này hồng hoang thần thú, hơn nữa có thần thú bản thân thần lực, cũng chỉ có thập biến ma quân thượng cổ biến hóa thuật mới có thể làm đến. Cộng thêm trước mắt cự viên trừ màu lông cùng cái đầu có điều khác biệt ra, những khác hoàn toàn cùng tam thú đao trong đích viên hầu hoàn toàn giống nhau. Nếu không phải thập biến ma quân lợi mà nói, Từ Trường Thanh tưởng tượng không ra thế gian còn có ai hội loại này thần kỳ địa biến hóa thuật. Thập biến ma quân xuất hiện làm rối loạn Từ Trường Thanh lúc trước tất cả địa kế hoạch, cũng cắt đứt rồi Từ Trường Thanh đường lui. Vô luận là địa cung trận pháp, hay là nổi giận địa thập biến ma quân, cùng với có thể đã sắp trở lại địa cung đồng giáp cương thi vương, cũng không phải là Từ Trường Thanh nguyện ý đối kháng. Duy nhất hết đường có lẽ cũng chỉ có cuối cùng kia đang lúc tồn phóng tứ linh trấn tỷ địa gian phòng. Mặc dù kia gian phòng cũng là một cái tử lộ, nhưng là bởi vì kia gian phòng ở vào cả địa cung trận pháp bên ngoài. Được địa cung trận pháp ảnh hưởng tương đối nhỏ lại, có lẽ hắn có thể bằng vào tự thân độn thổ thuật cùng ngũ hành đạo pháp mạnh mẽ khai mở ra một cái lối đi, thoát đi nơi đây. Từ Trường Thanh nhìn ở trong trận cùng tam đầu thần thú kịch chiến say xưa địa thập biến ma quân, cắn răng, xoay người lại đi về phía thứ ba địa cung. Đứng ở thứ ba địa cung lối vào, Từ Trường Thanh cẩn thận nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, cùng với đối diện Dũng Đạo và miệng, trong lòng hơi chút tư định giá một chút. Đối với phá trận, nếu là có thể đủ phát huy hoàn toàn thực lực, hơn nữa có Hoàng Tuyển Phiên nơi tay, Từ Trường Thanh có 7 thành nắm chắc, nhưng là hiện ở loại tình huống này, ngay cả 3 thành cũng không có. Biện pháp duy nhất hay là tại những thứ này giáp thần tướng vây công chính mình lúc trước, tiến vào đối diện Dũng Đạo. Hơi chút suy tư sau khi, Từ Trường Thanh tử tụ lý cản khôn trung lấy ra trước đó không lâu chế luyện 38 khối quá đế chế hồn phạt thi thần chú lệnh, chia ra lấy thiên cương âm dương phong linh trận phương vị ném ra, đem 60 cụ dấu ở nê dũng trong đích lông trắng cương thi cho vây quanh ở quá đế chế hồn phạt thi thần chú lệnh chính là vân cấp 7 ký trung ghi lại một loại pháp thuật, loại này pháp thuật uy lực cũng không hết sức tưởng, nhưng là đối với quỷ thi hai vật lại có ước chế rất tốt hiệu quả. Lục thập giáp tử thần tướng đại trận vốn là dùng 60 tên có đại tu, vì cái gì tu hành cao thủ là thần tướng nền, song trước mắt đại trận cũng là lấy 60 cụ cương thi là thần tướng nền, bản thân chính là một chỗ không thể tránh né sơ hở, để cho Từ Trường Thanh có này thừa dịp cơ hội. Mặc dù địa cung trong đích lực lượng đối với Từ Trường Thanh tự thân pháp thuật phát huy có hạn chế, nhưng là vận dụng thi khí dẫn động dấu diếm ở quá đế chế hồn phạt thi thần chú lệnh trong đích đạo lực, hắn hay là làm được đến. Chỉ thấy, hai tay hắn nhanh chóng kết thành pháp ấn, thông qua nhất khí hóa tam thanh chi pháp, đem một cổ thi khí đi qua Hỗn Nguyên Kim thân chuyển thành đạo lực, đánh vào 38 tấm lệnh bài trên. Lệnh bài lập tức tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, trung quanh hiện ra quỷ mị quỷ quái chờ chữ, sau đó lệnh bài hướng lẫn nhau bắn ra rồi một đạo ánh sáng xuyên thấu sở hữu cương thi, kết thành một tờ cự lưới đem 60 cụ nê dũng hoàn toàn bao phủ lại. Bởi vì này thiên cương âm dương phong linh trận cũng không phải là vật còn sống, cho nên ở phát động một khắc kia cũng không dẫn động lục thập giáp tử thần tướng đại trận, từ nào đó Từ Trường Thanh thông cho chuẩn bị kỹ càng. Thấy 60 cụ cương thi hoàn toàn bị quá đế chế hồn phạt thi thần chú lệnh khóa lại rồi sau, hắn không hề nữa do dự, toàn lực thi triển quỷ mị thần hành phương pháp, xông vào thứ ba địa trong nội cung. Giống như mũi tên rời cung một loại hướng đối diện Dũng Đạo vào miệng vào tới. Ở Từ Trường Thanh thân thể mới vừa bước vào địa cung thời điểm, Lục Thập Giáp Tử Thần Tướng đại trận liền lập tức dẫn động, 60 huyền phù ở Nghê Dũng đỉnh đầu kim quang giản lập tức trầm xuống dung nhập vào đến Nghê Dũng trong đích lông trắng cương trong thi thể. Lúc này lông trắng cương thi tất cả đều đánh thức, được trận tâm khống chế cả người thi khí tùy ý giải khai, đem Nghê Dũng bề ngoài chấn vỡ, hơn nữa đồng thời phát ra một tiếng chói tai huýt sáo. Quy 1 chương 222, mạnh mẽ xung trận, hạ. Tiếu thị cương thi một loại thường dùng bản năng thủ đoạn công kích, loại này trong tiếng huýt gió có tác dụng. Vốn là lấy từ trường thanh đồng giáp thi phân thân lực lượng, loại này căn bản không thể nào ảnh hưởng đến hắn, nhưng là 60 cụ lông trắng cương thi tiếu hội tụ ở chung một chỗ, cộng thêm lục thập giáp tử thần tướng đại trận lớn hơn, uy lực của nó không thua gì hạn bạt thi tiếng huýt gió. Trong lúc nhất thời từ trường thanh không có phòng bị, tâm thần thất thủ, từ giữa không trung rất xuống, vừa lúc rơi vào đại trận trận tâm dưới. Trung quanh 60 cụ cả người lóe kim quang lông trắng cương thi được khí cơ dẫn dắt, không hẹn mà cùng hướng từ trường thanh công kích tới đây, song quá đế chế hồn phạt thi thần chú lệnh nhưng hạn chế rồi động tác của bọn họ, làm bọn hắn đứng tại nguyên chỗ không thể động đậy. Những thứ này lông trắng cương thi dùng sức tránh chắc chứ, trên người tản mát ra từng đợt kim quang đem xuyên thân mà qua bạch sắc quang mang ngăn trở, mà quá đế chế hồn phạt thi thần chú lệnh cũng rất mau xuất hiện một tia vết rách, nhìn dáng dấp sắp áp chế không nổi những thứ này lông trắng cương thi rồi. Thừa dịp phong linh trận pháp bị phá, đã từ thi tiếu trung tỉnh táo lại từ trường thanh sâu hút mấy cái khí, nhanh chóng định ra tâm thần, một lần nữa thi triển quỷ mị thần hành, bay lên trời, hướng dũng đạo vào miệng bay vọt đi qua. Coi như hắn sắp nhích tới gần vào miệng thời điểm, quá đế chế hồn phạt thi thần chú lệnh rốt cục không cách nào thừa nhận lục thập giáp tử thần tướng đại trận lực lượng, tất cả đều vỡ vụn ra, mất đi trói buộc lông trắng cương thi tất cả đều hướng từ trường thanh đánh tới. Gần nhất từ trường thanh ba chỉ lông trắng cương thi hai tay giống như vô cùng sắc bén cương đao, xuyên thẳng từ trường thanh ngực chờ yếu hại, đem từ trường thanh đi đến đường tất cả đều phong trụ. Đối mặt công kích, từ trường thanh không có dừng bước lại, ngược lại ở giữa không trung đem thân thể co rúm, giống như đấu tôn một loại chợt bắn ra, tốc độ đột nhiên tăng vọt rồi mấy lần, vừa lúc tránh qua, tránh né ba chỗ công kích. Mặc dù từ trường thanh tránh qua, tránh né lông trắng cương thi công kích, nhưng là đây là trận tâm thư cuốn lập tức chạy ra khỏi một đạo quang mang lấy nhanh vô cùng tốc độ, đánh vào từ trường thanh sau lưng đeo, đánh cho trong cơ thể hắn thi khí sôi trào, thân thể không khỏi ở giữa không trung dừng lại một chút. Cũng chính là này dừng lại trệ, hắn cuối cùng bị từ phía sau xông lên lông trắng bọn cương thi vòng vây ở rời động khẩu chỉ có vài chục bước địa phương. Mặt đối trước mắt khốn cảnh, từ trường thanh không làm suy nghĩ nhiều, không thể chú ý tự thân thừa nhận năng lực, đem thu lạ vương ma công vận chuyển tới rồi cực hạn, đột nhiên đem thứ ba địa cung bên trong nồng đặc như nước đồng giáp thi khí trong nháy mắt hút nhận được trong cơ thể hắn. Không còn kịp nữa, bị thi đan luyện hóa thi khí tất cả đều tràn vào quanh thân âm mạch trong, cho dù là đồng giáp thi cường nhận âm mạch cũng không cách nào thừa nhận nhiều như vậy thi khí, tất cả đều phồng lên một nước, một cây hiện ra bên ngoài thân, tạo thành đặc biệt màu đen thi văn. Cả đồng giáp thi phân thân cũng bởi vì vô cùng khổng lồ thi khí mà bày biện ra xanh tím sắc, nhìn qua lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn. Từ trường thanh trên người phát ra tương tự đồng giáp cương thi vương khí thế, lệnh đến vây quanh hắn lông trắng cương thi tất cả đều lộ ra một tia bản năng sợ hãi. Nhưng là rất nhanh ở lục thập giáp tử thần tướng đại trận địa dưới sự khống chế, bọn họ một này tia bản năng sợ hãi liền biến mất không thấy, gầm thét vọt lên, muốn đem trước mắt sông trận người xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt chung quanh vô số đủ để phân kim quang đá vụn công kích, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng muốn bạo phát khổng lồ thi khí, từ trường thanh tâm thần cực kỳ khắc thường bình tĩnh. Làm thi khí chung cuối cùng một tia thô bạo ma tính bị hoàng tuyển phiên cho hấp thu sau, hai mắt của hắn bộc phát ra một cổ thanh sắc quang mang. Tùy ý những thứ kia lông trắng cương thi công kích đánh vào người, tay trong địa chất phủ, dịu, thì thừa cơ xuất ra. Đem trước hết công kích được bên cạnh bảy lông trắng cương thi phách bay ra ngoài. Sau đó không để ý chung quanh địa công kích, tập trung tất cả lực lượng. Lấy chất phủ, dịu, mở đường, hướng phía trước mặt dũng đạo vào miệng lao đến. Giờ phút này từ trường thanh đồng giáp thi phân thân cường độ đã không thể so với đồng giáp cương thi vương sai, những thứ kia lông trắng cương thi công kích chẳng những không cách nào cho hắn địa đồng giáp thi phân thân mang đến thương tổn, hơn nữa còn bị tụ tập ở kinh mạch bên ngoài thân cường hãn thi khí cho phản chấn trở về. Từ trường thanh giống như một chiếc chiến xa dường như, bất kỳ lực lượng đều không thể ngăn cản đường đi của hắn, bất quá tính ra cái hô hấp hắn liền mạnh mẽ địa xông qua rồi vòng đây, tiến vào dũng đạo bên trong. Làm từ trường thanh tiến vào dũng đạo vào miệng sau, những thứ kia lông trắng bọn cương thi tất cả đều ngưng công kích, từng cái lui trở về bọn hắn vốn là đứng yên vị trí. Hắn quay đầu lại thấy những thứ kia bị chát đúa bổ mở đích những thứ kia lông trắng cương thi mọi người cùng không có chuyện gì người một loại, lục tục từ trên mặt đất bò dậy, vết thương trên người ở lục thập giáp tử thần tướng đại trận dưới tác dụng từ từ khép lại, nhất thời trong lòng không khỏi cho cường hãn cảm thấy chắc lưỡi hết hả. Từ trường thanh rất rõ ràng hiện tại chính mình mạnh mẽ tăng lên cấp bậc đồng giáp thi phân thân mạnh bao nhiêu, mỗi một nhớ công kích tuyệt đối ở hỗn nguyên kim quang trên khuôn mặt, cho dù là vào ma hậu huyền cương thiên ma cũng không thể có thể đón đỡ hạ loại công kích này. Song lục thập giáp tử thần tướng đại trận trận lực lại có thể đem như thế lực lượng cường đại hoàn toàn tác khai, để cho lông trắng cương thi chẳng qua là hơi chút được điểm thương tổn, bởi vậy có thể suy đoán đầy đủ lục thập giáp tử thần tướng đại trận là bực nào lợi hại. Vô luận lục thập giáp tử thần tướng đại trận như thế nào lợi hại, từ trường thanh dù sao đã thuận lợi xông qua rồi. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn phía sau, trong lòng liền nói may mắn, thật sự may mắn. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh mạnh mẽ hấp thu địa cung bên trong khổng lồ thi khí, tăng lên đồng giáp thi phân thân lực lượng, có lẽ giờ phút này hắn đã ngã xuống lông trắng cương thi như gió bão mưa rào công kích dưới rồi. Vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, từ trường thanh không muốn ở chỗ này dừng lại một khắc, không có lập tức bình phục trong hạ thể mênh mông thi khí, liền hướng dũng đạo chỗ sâu đi vào. Theo cước bộ từ từ đến gần địa cung bên trong cuối cùng một cái phòng, không khí chung quanh trở nên dị thường hàn lãnh, cảm giác giống như là đến cực bắc đất trời đông giá rét thời kỳ. Theo miệng phun ra khí tức thoáng qua trong lúc liền hóa thành băng sương, chung quanh trên thạch bích tất cả đều bị xây một tầng màu lam nhạt băng cứng. Làm từ trường thanh đi tới dũng đạo cuối, một cái đóng băng cửa đá chắn trước mặt của hắn, hắn hiện tại thân thể đã vô lực nữa đẩy ra cửa đá rồi, chỉ có thể khoanh chân ngồi ở trước cửa đá, vận chuyển thu lạ vương ma công, một chút xíu luyện hóa trong cơ thể khổng lồ thi khí. Có Hoàng Tuyển Phiên trợ giúp luyện hóa trong cơ thể khổng lồ thi khí cũng không có tốn hao từ trưởng thanh thời gian quá dài, hơn nữa ở luyện hóa rồi thi khí sau, trong cơ thể thi đan cũng đã biến thành xanh tím sắc. Chỉ cần chờ thi đan hoàn toàn biến thành màu tím, liền có ủ hóa thi hỏa, thành tựu hạn bản thân điều kiện. Đồng giáp thi chính là thuộc về địa sát âm thi, cả người thi khí cũng là tinh khiết âm thi khí, chỉ có ở đồng giáp thi biến chuyển thành hạn bản lúc trước, tinh khiết âm thi khí mới có thể kết thành thi hỏa. Thi hỏa đối với cương thi mà nói, sẽ cùng cho người tu hành tam muội chân hỏa, chỉ có làm thi thể 72 con địa sát âm mạch tất cả đều luyện hóa, hơn nữa kết thành tử linh thi đan sau, mới có dẫn động thi hỏa từ chất cách. Thi hỏa uy lực cùng tam muội chân hỏa giống nhau cường hãn, hơn nữa độc ác hơn, có thể đả thương nhân hồn phách, cho dù là từ trưởng thanh như vậy hỗn nguyên kim thân chỉ sợ cũng rất khó khăn ngăn cản. Quy 1 chương 223, phục cổ thư sinh, thượng. Đột nhiên đồng giáp thi phân thân thi đan cùng thi khí, vô luận là chất hay là lượng đều có rồi tăng lên, nhưng thị bởi vì lúc trước mạnh mẽ thu nạp khổng lồ như thế thi khí, khiến cho đồng giáp thi phân thân 72 con địa sát âm mạch cũng không cùng trình độ bị thương. Như vậy thương thế ngay cả không đến nổi hủy diệt đồng giáp thi phân thân, nhưng là làm hắn ở âm mạch hoàn toàn khôi phục như cũ lúc trước cũng không thể xuất thủ nữa. Đang ở từ trường thanh thu công lúc, một trận chói tai thi tiếng huýt gió từ địa cung vào miệng phương hướng chuyển tới. Cùng lông trắng cương thi thi tiếu bất đồng chính là một tiếng này thi tiếu thế nhưng để cho từ trường thanh đồng giáp thi phân thân không tự chủ được phát lên rồi cung bái cảm xúc, hơn nữa trên người thi khí nhanh chóng lùi về đến thi trong nội đan, tựa hồ ở e ngại cái gì. Đáng chết. Địa cung giằng trận pháp để cho từ trường thanh liên tục tính sai, hiện tại ngay cả nguyên từng muốn có sức liệu mạng đồng giáp cương thi vương cũng xa xa ra ngoài hắn tính ra. Hắn đối với mình gần nhất liên tục tính sai cảm thấy ảo nào không dứt, không nhịn được tự trách dường như mắng một tiếng. Đang lúc này, từ trường thanh bỗng nhiên cảm giác được hoàn cảnh chung quanh tựa hồ có chút khác thường, loại này khác thường cũng không phải là chung quanh nồng hậu tới cực điểm trí âm khí, mà là đang gian phòng này ngoài thế nhưng không có một ti thi khí, tựa hồ trong phòng có lực lượng nào đó đem vô cùng bất nhập thi khí cách trở rồi một loại. Bởi vì chung quanh thiếu thi khí nguy hại, cộng thêm đồng giáp thi phân thân thật sự không cách nào tiếp tục chiến đấu, từ trường thanh làm phép đem thân thể chuyển đổi trở lại hỗn nguyên kim thân bản thể. Lúc này ở trong cơ thể hắn đại đạo đồ đã hồn chung cùng với âm thần côn rối rít ở cựu lưu đại đạo dưới sự giúp đỡ của hấp thu chúng quanh trí âm khí. Ngay cả tụ lý càn khôn trong thế giới định thiên hỗn nguyên châu cũng không chịu cô đơn, thông qua hai tay huyệt vị trong đích phân thân một chút xíu hấp thu luyện hóa những thứ này trí âm khí. Đối với bên trong thân thể pháp khí động tĩnh, từ trường thanh ở cảm giác được không có gì đáng ngại sau, liền không hề nữa để ý tới. Trước mắt đồng giáp cương thi vương đã trở lại địa cung, để lại cho từ trường thanh đoạt bảo thời gian đã không nhiều lắm rồi, hắn đi tới trước cửa đá, thân thủ dùng sức đẩy. Bởi vì cửa đá hàng năm bị băng phong ở, đẩy động có chút phiền phức, làm hắn không được sử xuất toàn lực, mới vừa rồi đẩy được động này hai miếng cửa đá. Chỉ nghe được một trận thất tiếng vang, mặt đất khẽ chấn động rồi hai cái, một chút vụn băng từ trên nóc rơi xuống, cửa đá ở hỗn nguyên kim thân thần lực thôi động hạ chậm rãi mở ra. Làm lần đầu tiên nhìn thấy trong phòng này đích tình cảnh, từ trường thanh cảm thấy phải là sợ hãi than, cảm giác giống như là đến tây phương trong thần thoại địa băng cung dường như. Gian phòng lớn nhỏ tương đương với một cái tiểu viện rơi, chung quanh trên thạch bích tất cả đều vây quanh rồi một loại cực kỳ hiếm thấy quang ngọc, ở băng cứng chết sạ, những thứ này quang ngọc sở phát ra ánh sáng lộ ra vẻ phá lệ nhu hòa. Ngoài ra ở trong phòng trên mặt đất, trải hơn là người tu hành dùng để chế luyện thạch phù hỏa lan thạch. Phía trên điêu khắc có vô cùng tinh tế chữ chìm, sở hữu chữ chìm tổ hợp ở chung một chỗ tạo thành một cái cực kỳ phức tạp pháp trận, lấy từ trường thanh học thức thế nhưng không cách nào phân biệt ra cái này pháp trận tác dụng cùng lý do. Bên trong gian phòng chưa từng có nhiều địa chân thiết, duy nhất làm người ta rót mục đích đúng là trong phòng bộ vị địa thủy tinh quan tài. Ở thủy tinh quan tài chung quanh còn lại là bốn chỉ tượng đá thanh điểu, mỗi một con thanh điểu cũng tạo hình khác nhau, trông rất sống động, mà ở quan tài đỉnh chóp lơ lửng nhất phương cổ ấn. Đây chính là từ trường thanh chuyến này địa mục đích tứ linh chân tỷ. Chỉ thấy tứ linh chấn tỷ liên tục không ngừng tản mát ra một trận màu xanh nhạt quang mang chiếu xạ ở thủy tinh hòm quan tài trên, rũ xuống đến chỗ này băng cứng được chấn tỷ lực lượng ảnh hưởng, từ từ biến tạo thành bốn chỉ linh thú bộ dạng quay chúng quanh ở chấn tỷ trung quanh. Tứ linh chấn tỷ địa bản thể chân chính thái sơn thạch, mặc dù chỉ to cỡ nắm tay nhỏ một khối, nhưng là lại nặng đạt trăm cân. Kia hình dáng cũng có khác với những khác tỷ ấn, đại ấn chấn đầu là một phong cách cổ xưa bốn chân đại đỉnh, mà đại đỉnh bốn chân thì chia ra rậm ở bốn chỉ thần thú trên lưng, lấy bày ra chấn áp ý ở đại ấn đấy mặt không có khắc dấu hành văn, chỉ có một tiên thiên bắt quái đồ, lộ ra vẻ hết sức đơn giản. Nhìn thấy tứ linh chấn tỷ đang ở trước mắt, từ trường thanh tâm tình có chút kích động, phải hít sâu mấy cái, ổn quyết tâm thần, sau đó cẩn thận cất bước đi vào giữa phòng, tay trong chất phủ, dịu, nắm thật chặt, tùy thời đề phòng đến từ bốn phía công kích, không dám chút nào có điều lười biếng. Cho đến hắn đi tới thủy tinh hòm quan tài trước, những thứ kia trong tưởng tượng công kích cũng không có xuất hiện, trên mặt đất pháp trận cũng không có khởi động vận chuyển, cảm giác giống như là bên trong gian phòng không có bất kỳ nguy hiểm dường như. Làm từ trường thanh đứng ở thủy tinh hòm quan tài trước, thấy trong thủy tinh quan nằm người sau, cái gì tứ linh chấn tỷ tất cả đều bị hắn vứt trừ sau. Sắc mặt tràn đầy khó có thể tin kích động, không nhịn được kinh thanh nói: "Mẹ!" Chỉ thấy ở thủy tinh trong quan nằm một người mặc mũ vượng khăn quàng vai nữ nhân, dung mạo thanh lệ, lông mày mũi cao, đỏ sẫm cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù không tính là tuyệt thế giai nhân, nhưng cũng là nhất đẳng mỹ nhân. Chân chính để cho Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc cũng không phải là nữ nhân này xinh đẹp, mà là nàng này tướng mạo cùng hắn có 6-7 phần tương tự, hơn nữa cùng hắn trong tưởng tượng mẫu thân bộ dạng cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Từ Trường Thanh rất nhanh ý thức được chính mình nhận là người, đồng thời cũng loáng thoáng đoán được trong quan người là ai, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc tự nhủ, chẳng lẽ nàng chính là cái Chu gia kỳ nhân? Cho tới nay, Từ Trường Thanh cũng cho là cái kia mất tích Chu gia kỳ nhân là một nam, mà hiện tại hắn đã biết chính mình thật sự là sai đắc ly phổ. Coi như hắn muốn túi người đi xuống, đem người này tướng mạo nhìn càng thêm cẩn thận thời điểm, một cổ kình phong chống rông xuất hiện, hướng hắn phía sau lưng đánh tới. Mặc dù Từ Trường Thanh ở mới vừa rồi có chút tâm thần thất thủ, nhưng là lại chưa từng có buông lòng cảnh giác, cho nên khi Kình Phong xuất hiện một khắc kia, liền trong nháy mắt làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn nghiêng người, cũng không quay đầu lại rút lui khuỷu tay đánh trả, toàn lực một cái núi giữa khuỷu tay, cùng người đánh lén cứng đối cứng rất đúng tấn công rồi một cái. Từ trường thanh này một cái khuỷu tay đánh không có gia nhập ngũ hành chiến quyết, chỉ là đơn thuần đích chân nguyên công kích, nhưng là do ở tăng thêm hỗn nguyên kim thân bản thân lực lượng, khi hắn xem ra cho dù là dùng để ứng phó thập biến ma quân cũng vậy là đủ rồi. Song cùng công kích của đối phương tương giao một khắc kia, hắn thì biết được chính mình có chút khinh địch rồi, vội vàng rút lui bước tá lực, đem hướng vào thể nội lực đạo toàn số tá khai, đồng thời xoay người lại hướng người đánh lén nhìn sang. Nhìn thấy người đánh lén sau, Từ Trường Thanh có chút điểm kinh ngạc, người trước mắt cũng không phải là hắn suy nghĩ thập biến ma quân, mà là một đầu bó buộc phát tông, thân mặc trường sam hán phục thư sinh. Thư sinh kia nhìn thấy Từ Trường Thanh tướng mạo cũng hơi có kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, quay đầu, trong mắt tràn đầy chịu mến nhìn một chút thủy tinh trong quan nữ nhân, trầm giọng hỏi, "Ngươi là Chu gia người?" Quy 1 chương 224, phục cổ thư sinh, hạ. Vũ này thư sinh là như thế nào ra hiện tại cung trong phòng một chuyện, Từ Trường Thanh cảm giải thích, chính mình một đường tới đây trừ thập biến ma quân ra cũng không có những người khác, địa cung cũng không có thẩm nghĩ, hơn nữa gian phòng này càng thêm không cách nào giấu người, cho nên cái này thư sinh xuất hiện được có chút kỳ hoặc. Ngoài ra thư sinh phục sức hiển nhiên đã sớm tuyệt tích mấy trăm năm, sớm nhất cũng phải đổi tố đến Nam Minh lúc ấy, bỏ qua một bên cố ý giả dạng không nói, này thư sinh ít nhất cũng là thập biến ma quân như vậy sống mấy trăm năm lão quái vật. Nếu là như vậy lời mà nói, từ cái kia vẫn giữ vững trẻ tuổi tướng mạo tới đoán chừng, người này tu vi chỉ sợ so với thập biến ma quân cũng không kịp nhiều để cho. Nghe được thư sinh kia câu hỏi, Từ Trường Thanh không có suy nghĩ nhiều, lãnh đạm hồi đáp, không phải là, ít nhất ta thị cho là như vậy. Thư sinh kia nghe xong hơi sừng sờ, lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười, theo rồi nói ra, tu vi của ngươi rất cao, nhìn dáng dấp đã sắp kết thành kim đan rồi. Cái kia đồng giáp thi hẳn là phân thân của ngươi sao? Am hiểu loại này luyện thi phương pháp môn phái trong thiên hạ chỉ có một, vừa nói, hơi có thâm ý nhìn một chút hắn, nói, nghĩ đến ngươi phải là đương đại cựu lưu nhàn nhân sao? Từ Trường Thanh sắc mặt mở ra, đối với thư sinh dĩ nhiên là từ luyện thi pháp suy đoán ra thân phận của mình điểm này mà cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng không khỏi cũng đúng này thư sinh thân phận sinh ra chút rất hiếu kỳ. Mặc dù cựu lưu nhàn nhân nhất mạch tinh thông luyện thi pháp ở tu hành giới chưa tính là bí mật gì, nhưng là bộ này cổ luyện thi pháp, lịch đại cựu lưu nhàn nhân nhưng lại chưa bao giờ có người tu luyện quá. Cứ theo lẽ thường để ý tới suy đoán không nên làm biết mới là, nhưng bây giờ lại bị người một cái nhận ra rồi, duy nhất có thể chính là người này cùng trước đây cựu lưu nhàn nhân quan hệ tương đối mật thiết, như thế mới có thể hiểu rõ cựu lưu nhất mạch địa bí pháp. Xin hỏi tiền bối thị làm thế nào biết tại hạ sử dụng luyện thi phương pháp? Mặc dù Từ Trường Thanh suy đoán rồi một cách đại khái, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi thăm, xác nhận nói. Thư sinh kia không có minh xác trả lời Từ Trường Thanh, mà là quay đầu ánh mắt ôn nhu nhìn thủy tinh trong quan nữ nhân, nói: "Nếu như ta không phải là dứt bỏ không được đoạn này tình lời mà nói, có lẽ ở Cửu Lưu Nhàn Nhân lịch đại truyền nhân bài vị ở giữa cũng có của ta một vị trí. Nguyên lai là sư môn tiền bối." Từ Trường Thanh hiểu được, người trước mắt hẳn là trước đây một vị Cửu Lưu Nhàn Nhân đệ tử ký danh, cho nên ôm quyền hành lễ, nói: "Cửu Lưu Nhàn Nhân Từ Trường Thanh thấy bái kiến tiền bối." Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, thư sinh tựa hồ lâm vào nhớ lại. Biểu hiện trên mặt hỉ nộ biến ảo, bất quá rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại, thở dài, sắc mặt từ từ trở lại bình tĩnh. Nói: "Từ Trường Thanh, ngươi xông vào đất này cùng làm gì?" Từ Trường Thanh không có dấu giếm địa ý tứ, chỉ trên đỉnh đầu tứ linh trấn thì, nói vậy tiền bối cũng nên biết thiên địa đại kiếp buông xuống. Vạn bối cần gấp một có thể trấn trụ số mệnh bảo vật, mong rằng tiền bối có thể thành toàn. Ha ha, thành toàn ngươi, ai tới thành toàn ta? Thư sinh sắc mặt run lên, trong ánh mắt không có nửa điểm tình đồng môn. Cười lạnh nói: "Ngươi có biết hay không cái này tứ linh trấn thì là cả địa cung đại trận trận tâm chỗ ở, nếu như cho ngươi, cả địa cung đại trận liền không thể tan ra làm một thể. Có thể phát huy địa hiệu ứng cũng sẽ giảm phân nửa. Liên cả mặt đất trên chu ra cũng sẽ được số mệnh yếu bớt. Vậy thì như thế nào?" Từ Trường Thanh trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ mặt, giọng nói cực kỳ lãnh đạm nói: "Chu gia không có cái này tứ linh trấn tỷ. Số mệnh mặc dù sẽ yếu bớt, nhưng dựa vào âm dương chô ở phong thủy lực, bọn họ địa huyết mạch tộc quần còn có thể kéo dài đi xuống, mà tại hạ không có cái này tứ linh trấn tỷ, ở đại kiếp kiếp khởi sau, vô cùng có khả năng bởi vì số mệnh suy kiệt mà bỏ mạng. Vì giữ được tánh mạng, tại hạ phải lấy này nhất phương bảo vật." Nói xong thật sự đường hoàng. Dưới mặt đất ngây người mấy trăm năm, thiếu chút nữa đã quên rồi cựu lưu nhất mạch người tất cả đều là vì tư lợi hạng người. Thư sinh lánh mắt thấy Từ Trường Thanh, tay phụ phía sau, ngạo nghễ nói: "Tu vi của ngươi có lẽ là cựu lưu nhất mạch trung lợi hại nhất, nhưng là lại còn chưa đủ tư cách để cho ta thúc thủ vô sách." Vừa nói, Từ Thủy Tinh hòm quan tài đi về trước mở, đứng ở một bên địa trên đất trống, chỉ dưới chân vòng tròn nói: "Niệm ở tình đồng môn, chỉ cần ngươi có thể đủ đem ta bước ra cái này vòng tròn, tứ linh trấn tỷ tùy ý ngươi lấy đi, bất quá ngươi nếu như là đã ra cái này vòng tròn lời mà nói, ngươi liền lập tức rời đi địa cung." Từ Trường Thanh nhíu mày, ánh mắt nhìn một chút gian phòng lối vào, hiển nhiên cảm giác mình ở chỗ này lãng phí địa thời gian nhiều lắm. Mà thư sinh kia tựa hồ cũng đoán được Từ Trường Thanh địa ban quan, lạnh nhạt nói: "Nếu như ngươi là lo lắng cấu quân, đại khả không cần, Bát Phương luyện ngục trận vẫn có thể vây khốn hắn một ít thời gian, cộng thêm chiến nô đã trở lại địa cung rồi, hắn còn muốn tưởng qua lục thập giáp tử thần tướng đại trận, chỉ sợ không thể nào làm được cùng ngươi giống nhau dễ dàng." "Khấu quân." Từ Trường Thanh thẳng đến hiện tại mới biết được thập biến ma quân tên, thấy thư sinh hung thành công theo bộ dáng cũng không nhiều hơn nữa lo, đi lên trước, ôn quyền nói: "Nếu tiền bối muốn thử một lần tại hạ thân tay, kia tại hạ là hơn hữu đắc tội rồi." Nói xong, Từ Trường Thanh đem chấp phủ, dịu, thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, chợt xuất thủ, toàn lực một quyền hướng thư sinh gọi cho. Một quyền này không có chút nào xinh đẹp, hoàn toàn là cứng rắn tấn công, mà thư sinh nhưng không có cùng với liều mạng ý, hai tay háo như gió, quần quận nổi lên Từ Trường Thanh quả đấm, một bên tá lực, một bên đem kéo ra hướng ra phía ngoài vứt đi, muốn bằng cái này đem văng vòng tròn. Từ Trường Thanh tựa hồ đã sớm ngờ tới thư sinh như thế ứng đối, quyền thế biến đổi, đổi đánh là bắt, một thanh giữ ở thư sinh ống tay áo, đồng thời đánh ra rồi Nam Phương Vịnh Xuân, Hồng Quyền Đoạn Đả công phu, hướng thư sinh gần người lại gần đi tới. Từ Trường Thanh biến chiêu vô cùng có hiệu quả, liên tiếp mau đúng ngoan đoạn đả chiêu thức lệnh đến thư sinh luôn cuống tay chân, làm cho hắn không ngừng lui về phía sau, cuối cùng tối lui đến rồi vòng tròn dọc theo, mới không hề nữa nâng tay, toàn lực cùng Từ Trường Thanh đối công, lúc này mới chỉ hoãn quá mức. Theo Từ Trường Thanh chiêu thức dùng hết, thư sinh từ từ thích ứng tới đây, cộng thêm tu vi của hắn bản thân nếu so với Từ Trường Thanh cao hơn tính gia chủ, Từ Trường Thanh tựa hồ không còn có chiếm được tiện nghi. Mở. Thư sinh bỗng nhiên trầm giọng vừa quát, song trưởng lượn vòng đẩy ra, đánh văng ra rồi Từ Trường Thanh hai tay, vừa lúc đánh vào Từ Trường Thanh trên ngực. Này một cái thái cực song đụng trưởng thư sinh không có lưu lực, đánh cho Từ Trường Thanh trước ngực y phục trong nháy mắt hóa thành cho bụi, bộ ngực phụ cận kim đan chân nguyên bị chấn đắc tán loạn không ngừng, mặc dù Từ Trường Thanh tu vi tiến nhanh cũng bị này một cái trưởng đánh được không nhịn được phun ra một búng máu. Mặc dù như thế, thư sinh cũng đánh giá thấp Từ Trường Thanh hỗn nguyên kim thân kháng đánh lực, hơn nữa Từ Trường Thanh cố ý giấu giếm ngũ hành chiến quyết, lệnh đến thư sinh đối với thực lực của hắn nắm chặt chưa đầy. Làm thư sinh một kích đắc thủ sau, muốn rút ra tay nữa đánh, lại phát hiện bàn tay dán tại Từ Trường Thanh bộ ngực không cách nào nhúc nhích, một cổ giống như đại địa một loại hùng hậu lực lượng khóa lại rồi hai tay của hắn. Quy 1 chương 225, trăm năm tình địch, thượng. Giết. Từ Trường Thanh cho đến cơ hội chỉ có hiện tại trong nháy mắt, toàn lực thi triển kim quang lao ra, đánh vào thư sinh ngực bụng bộ, đánh cho thư sinh về phía sau bay ngược. Mắt thấy thư sinh sẽ bị Từ Trường Thanh một quyền này lực đạo đánh cho lui ra ngoài vòng tròn thời điểm, thư sinh thân thể bỗng nhiên biến thành hư ảnh, trong nháy mắt ở Từ Trường Thanh trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Ẩn thân pháp. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra chút kinh ngạc, không để ý trên trà lau vết máu ở khóe miệng, mọi nơi nhìn một chút, vẻ mặt hơi có vẻ nghi ngờ lắc đầu, tự nhủ, không thể nào là ẩn thân pháp. Cho dù tu vi của hắn so với ta cao, cũng không thể có thể ở trước mắt ta vô thanh vô tức thi triển ra như vậy pháp thuật. Đang ở Từ Trường Thanh kinh nghi bất định thời điểm, thư sinh bỗng nhiên lại chống rống ra hiện tại hắn phía sau, hơn nữa đem toàn thân công lực tụ tập hai tay áo, kinh khí huyễn hóa thành long, hướng phía sau lưng của hắn gọi cho, đồng thời cũng ngăn lại hắn sở hữu đường lui. Đối với thư sinh như thế nào ra hiện ở phía sau, Từ Trường Thanh tuyệt không rõ ràng, chẳng qua là khi thư sinh xuất thủ công kích thời điểm, hắn mới có điều phát hiện. Mặc dù hắn hiểu được nếu là đón đỡ hạ thân sau một kích kia lời mà nói, mình tuyệt đối sẽ bị đánh ra vòng tròn, nhưng là cũng biết hiện tại nữa muốn trốn tránh là không thể nào. Bất đắc dĩ dưới, Từ Trường Thanh tử tụ lý cản khôn trung lấy ra gì là cáo cà sa, đánh ra pháp quyết, đem triển khai, bảo vệ phía sau, đem thư sinh toàn thần công lực biến ảo song long bao vây, hơn nữa thi triển thái thanh nguyên cương pháp môn, đem sở hữu lực đạo toàn bộ tiết ở gì là cáo cà sa trên. Thình thịch một tiếng, mặc dù cường nhận như gì là cáo cà sa, cũng không cách nào hoàn toàn thừa nhận cổ lực lượng này, trong chớp mắt liền hóa thành rồi mảnh nhỏ, một cổ mất đi khống chế cuồng bạo lực lượng đồng thời hướng Từ Trường Thanh cùng thư sinh đánh tới. Từ Trường Thanh đã sớm đem thái thanh nguyên cương vận dụng tự nhiên, đem đánh vào người điệu tản, khuyết, hết sức tính ra cất vào hai tay, đồng thời kết thành bạch liên pháp ấn. Hỗn loạn rồi thủy linh bí quyết lực, hóa thành cựu phẩm bạch liên, hướng thư sinh gọi cho. Thư sinh cũng không ngờ tới Từ Trường Thanh thế nhưng hội xa xỉ đến dùng một linh bảo pháp khí tới phá giải chiêu thức của mình, nhất thời không kém, bị tàn, khuyết, lực cắn trả, đồng thời sau đó mà đến bạch liên Phật lực lại càng đánh cho hắn liên tiếp lui về phía sau, một mực tối lui ra khỏi vài chục bước phương mới dừng lại. Ngươi mới vừa rồi thi triển chiêu thức cũng không phải là cựu lưu nhàn nhân pháp môn. Thư sinh đứng lại sau, khẽ cau mày, nói, cái kia áo cà sa hình như là bạch liên giáo Di Lặc Tông Di Lặc áo cà sa. Hơn nữa sử dụng pháp quyết cũng là Di Lặc Tông Thái Thanh Nguyên Cương cùng Bạch Liên Giáo Bạch Liên Pháp Ấn. Lúc nào Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch cũng bắt đầu sử dụng bọn họ tử địch Bạch Liên Giáo địa chiêu thức rồi. Vô luận cái chiêu gì thức pháp quyết, bất kể bọn họ xuất từ môn phái nào, chỉ cần đối với ta hữu dụng, ta cũng sẽ cầm sử dụng. Từ Trường Thanh không có chút nào xấu hổ, cười lạnh nhìn một chút thư sinh. Sau đó chỉ vào thư sinh dưới chân, nói, hơn nữa bây giờ nhìn lại ta là dùng đúng rồi, ngươi đã thua. Thư sinh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, không khỏi tối đầu nhìn một chút dưới chân. Chỉ thấy mình hai chân cũng không ra khỏi vòng tròn, lúc này trong lòng hắn liền hô mắc nhu. Vừa định muốn ngẩng đầu lên, liền thấy Từ Trường Thanh đã vọt tới trước mặt. Một trận như gió bão mưa rào công kích đánh cho hắn vừa thối lui ra khỏi vài chục bước, coi như thư sinh sắp thối lui khỏi vòng tròn thời điểm. Thân thể của hắn lần nữa quỷ dị điệu biến mất không thấy. Đột nhiên còn lần này Từ Trường Thanh nhưng thấy vậy chân thiết. Hắn khẽ mở ra thần mục, bắt đến thư sinh biến mất tất cả chi tiết. Thư sinh đúng là không có sử dụng bất kỳ pháp thuật, nhưng lần này so sánh với bất kỳ pháp thuật cũng muốn quỷ dị, ở một khắc kia hắn điệu thân thể hóa thành một cỗ lực lượng kỳ dị, bị gian phòng trên mặt đất trận pháp hút vào. Đang ở Từ Trường Thanh trong lòng nghi ngờ thời điểm, thư sinh kia lại đang từ Trường Thanh cách đó không xa hiện ra thân hình. Lần này Từ Trường Thanh thông qua đối với chung quanh lực lượng địa cảm giác, ở thư sinh hiện hình một khắc kia liền đem cầm đến thân hình của hắn, xoay người nhìn thư sinh, cau mày nói, ngươi rốt cuộc là vật gì? Mới vừa rồi sử dụng địa pháp thuật tuyệt đối không phải là địa độn phương pháp. Hơn nữa xuất hiện được cũng là vô thanh vô tức, trong mắt của ta, người sống tuyệt đối không cách nào làm được. Từ Trường Thanh, ngươi nói không sai. Hắn căn vốn cũng không phải là người sống. Đang lúc này từ gian phòng lối vào, truyền đến thập biến ma quân thanh âm. Chỉ thấy một cái thân ảnh thân bất do kỷ địa xông vào gian phòng, bị nặng nề ngã trên mặt đất, sau đó liền thấy tóc thai bù xù, cả người vết thương địa thập biến ma quân lão đạo đi đến. Chỉ thấy lúc này bộ ngực hắn vết thương cũng một lần nữa nứt toác ra, máu tươi nhiễm đỏ vỡ vụn vào áo, sắc mặt có chút tái nhợt, không tiếp tục lúc trước nho nhã tiêu sái bộ dáng, mà hai tay của hắn chia ra mang theo một cái lông trắng cương thi đỉnh đầu, quanh thân ma khí ngưng kết ở kia trong cơ thể, hơn nữa khi hắn sau hóa thành một bộ lệ quỷ luyện ngục đồ đội phiên, nhìn qua rất là kinh người. Từ Trường Thanh nội tâm đối với thập biến ma quân lại có thể nhanh như vậy thông qua phía trước địa cung trận pháp, mà cảm nhận được dùng cả mình. Tâm tình từ từ âm trầm xuống. Mặc dù hắn tự phụ nếu là pháp thuật cùng pháp khí không bị hạn chế lời mà nói, lấy hắn hiện tại công lực, cũng có thể mạnh mẽ xông tới Quá Chu Trang địa cung, nhưng là chỉ bằng vào thân thể lực lượng cứng như vậy xông qua, đừng nói là thứ ba địa cung lục thập giáp tử thần tướng đại trận, coi như là thứ hai địa cung hỏa hải địa ngục chỉ sợ cũng quá. Giờ phút này Từ Trường Thanh mặc dù đối với thập biến ma quân thực lực cảm thấy kinh ngạc, nhưng là lại cũng không hoảng hốt, trong lòng vẫn duy trì một phần tự tin. Bởi vì hắn hiện tại thông qua Cửu Lưu đại đạo trong đích thạch ra thần đả công quyết, vô cùng cảm giác được rõ ràng rồi ở thập biến ma quân bộ ngực đạo kia vết thương cũ trên, bám vào rồi cực kỳ mãnh liệt thần linh chân lực. Nay cổ thần linh chân lực so với chính mình thi triển nhị phẩm thần đả lúc sở tụ tập thần linh chân lực mạnh hơn, cường như thập biến ma quân tu vi cũng không cách nào đem bị xua tan. Cũng chính bởi vì những thứ kia không cách nào bị xua tan thần linh chân lực mới vừa rồi khiến cho thập biến ma quân trước ngực vết thương cũ không cách nào dễ dàng khép lại, do đó hoặc nhiều hoặc ít yếu bất rồi thực lực của hắn. Nghe được thập biến ma quân gọi ra tên của mình sau, Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh nói, xem ra ma tôn tử vừa mới bắt đầu cũng biết thân phận của ta. Ta rất kỳ quái, ngươi thị làm sao biết ta ở Chu gia trại? Trường Thanh lão đệ, ngươi đánh giá ta quá cao. Kể từ khi kinh sư đánh một trận, ngươi Từ Trường Thanh tung tích liền không người biết được, ta nữa thần thông quảng đại cũng không thể có thể biết hành tung của ngươi. Thập biến ma quân tiện tay đem vật cầm trong tay cương thi đỉnh đầu ném sang một bên, động tay phong trụ trước ngực vết thương huyệt vị, mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, bất quá ngươi kia hai cái đồ đệ quá chắc nhãn rồi. Vốn là kế hoạch của ta chung căn bản cũng không có ngươi, bị ta làm mồi dụ chỉ có đồ đệ của ngươi, Hoàng Thiên Đạo cái kia chút ít con kiến hôi, Lê gia hai người cùng cái kia đã bị ngươi luyện hóa ba lãng. Bất quá ngươi đã xuất hiện, những người đó tự nhiên cũng chưa có dùng. Quy 1 chương 226, trăm năm tình địch, hạ. Trường Thanh sắc mặt khẽ biến thành lãnh, chất vấn, như vậy Lê gia người đàn bà kia cũng là? Dĩ nhiên không phải là. Mặc dù ta là ma, nhưng ta cũng vậy có ma tôn nghiêm, đây chỉ là trùng hợp bãi. Thập biến ma quân nói xong, không hề nữa để ý tới Từ Trường Thanh, quay đầu nhìn thư sinh, nói, nhiều hơn 200 năm không gặp. Cố Tiên Thành, đã nhiều hơn 200 năm sao? Ta cảm giác còn giống như là ở ngày hôm qua. Thư sinh Cố Tiên Thành chậm rãi đi tới thủy tinh hồng quan tài bên cạnh, đồng giáp cương thi vương cũng từ trên mặt đất bò dậy, thối lui đến trước người của hắn, hai người thân thể vừa lúc chặn lại thập biến ma quân tầm mắt. Cố Tiên Thành cẩn thận nhìn một chút thập biến ma quân, lạnh lùng chỉ vào bộ ngực hắn đã thương, nói: "Ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn, thế nhưng sẽ đi trêu chọc Thạch Gia đám kia quái vật, ngươi thật nghĩ đến ngươi Thiên Nguyên Ma công không người nào có thể kẻ được sao?" Cùng Thạch Đạt Khai đánh một trận coi như là thập biến ma quân trung thân chi đau, hắn vốn là đã sớm kết thành ma đan, có cơ hội thành tựu ma thần thân, nhưng là trận chiến ấy mang đến đả thương nhưng làm hắn vĩnh viễn mất đi cơ hội như vậy. Vì trốn tránh thiên địa đại kiếp, hắn thậm chí phải dụng tâm trung nhất bị di luyện thi phương pháp, còn muốn trở lại cái này hắn vô cùng không muốn trở về tới địa phương. Hiện tại tức thì bị Cố Tiên Thành châm trọng, cho tới nay thân là Hoa Hạ Ma Tôn ngạo khí lập tức bị hao tổn hơn phân nửa, sắc mặt trở nên xanh mét. Chỉ thấy hắn tiến lên hai bước, trầm giọng nói, "Ta trở lại địa cung không phải là cùng ngươi nói nhảm, trừ mang đi chiến nô ra, ta còn muốn nhìn Thanh Điểu." "Nhìn Thanh Điểu? Ngươi có tư cách này sao? Năm đó nếu như không phải là ngươi sợ hao tổn tu vi không muốn xuất thủ, Thanh Điểu như thế nào lại rơi vào tâm lực khô kiệt mà chết, ngươi bây giờ còn có mặt nói muốn xem nàng?" Cố Tiên Thành mặt như phủ băng, vẫn bình thản khí tức trở nên đằng đằng sát khí. Khi hắn trước người địa đồng giáp cương thi vương cũng nhận được hắn ảnh hưởng, trên người thi khí chợt bộc phát, hóa thành hơn 10 chi trường thương, nhắm thẳng vào thập biến ma quân. Đối mặt thế tới hung hung công kích, thập biến ma quân mặt không đổi sắc, thân thủ một khép, dễ dàng đem hơn 10 cổ thi khí thu tới tay trong lòng, sau đó lòng bàn tay toát ra một cổ màu xanh đậm ngọn lửa, trong nháy mắt đem đồng giáp thi khí luyện hóa. Ma linh tâm hỏa. Từ Trường Thanh nhìn thấy thập biến ma quân lòng bàn tay toát ra ngọn lửa sau, sắc mặt chợt biến đổi. Ma linh tâm hỏa là một loại cùng hạn bạt thi hỏa, tam muội chân hỏa chờ bổn mạng tâm hỏa nổi danh linh hỏa, bình thường chỉ có ma công đại thành, sắp sửa thành tiểu ma thần cảnh giới ma tu người mới có thể sinh ra loại này linh hỏa. Mặc dù ma linh tâm hỏa địa uy lực kinh người, hơn nữa còn là chế luyện cao nhất ma tu pháp khí là không hai linh hỏa. Nhưng bởi vì loại này linh hỏa so với những thứ khác linh hỏa muốn khó khăn kết gấp trăm lần, hơn nữa sử dụng lúc hội đại lượng hao tổn ma khí chân nguyên, cho nên ở tuyệt đại đa số ma tu người trong mắt thì như yếu một loại. Bất quá Từ Trường Thanh suy đoán, thập biến ma quân bởi vì thương thế, ma công cảnh giới chẳng những rất xuống, hơn nữa vĩnh viễn chỉ trệ không tiến, nhưng ma khí tu vi cũng không yếu bớt, cho nên này ma linh tâm hỏa cũng đã thành thích hợp nhất hắn tu luyện ma đạo pháp quyết. Chiến ô, ngươi còn không có trưởng trí nhớ. Năm đó ta có thể đủ đem ngươi từ trong mộ lấy ra, ngươi tất cả địa nhược điểm cùng chiêu thức ta cũng nhất thanh nhị sở. Những năm này trên mặt đất cung ngươi chẳng những một chút tiến bộ cũng không có, ngay cả nhất có một chút thần trí cũng đánh mất, không có một bộ đồng giáp cương thi vương thân thể, nghĩ muốn đối phó ngươi dễ như trở bàn tay. Thập biến ma quân khinh thường nhìn rồi đồng giáp cương thi vương một cái, quay đầu nhìn Cố Tiên Thành, cười lạnh nói, Cố Tiên Thành, ai có tư cách nhìn Thanh Điểu? Chẳng lẽ cần ngươi tới định sao? Ngươi cho là mình bỏ qua thân thể hóa làm đất này cùng là có thể chúa tể Thanh Điểu hết thảy sao? Ngươi cho rằng ta tại sao chọn ở hôm nay địa cung trận lực yếu nhất lúc sau tới đây, từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới ngươi hội đáp ứng. Thanh Điểu, ta hôm nay thì thấy định rồi. Nói xong, thập biến ma quân liền chậm rãi hướng thủy tinh hòm quan tài đi tới. Thấy thập biến ma quân vô cùng lớn lối cử động, Cố Tiên Thành tựa hồ cũng bỏ qua lúc trước nho nhã phong độ, trên mặt vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn, một tiếng ngắn uống, liền từ tại chỗ biến mất. Đồng giáp cương thi vương cũng đang nghe ngắn uống sau, cũng tung người lao ra, nhắc tới tay trong địa trảm mã đao, hướng thập biến ma quân tấn công tới. Coi như đồng giáp cương thi vương đao trong tay sắp bổ tới thập biến ma quân, Cố Tiên Thành vừa quỷ dị chống rông ra hiện tại rồi thập biến ma quân địa phía sau, cùng đồng giáp cương thi vương tiền hậu giáp kích. Thập biến ma quân tựa hồ đã sớm liệu đến sẽ có như vậy địa kết quả, toàn lực vận chuyển ma công, giơ tay lên dễ dàng địa ngăn trở hai người giáp công, đồng thời phản công đi qua. Giờ khắc này ba người ở bên trong phòng toàn lực tranh giành đấu, mà bọn họ tựa hồ đều quên ở trong gian phòng đó còn có một Từ Trường Thanh. Từ mới vừa rồi địa nói chuyện, Từ Trường Thanh đã thăm dò mấy người quan hệ một cách đại khái, trong lòng không khỏi đối với có thể làm cho hai người si tình trăm năm vị này Chu gia kỳ cô gái cảm thấy khâm phục. Ngoài ra hắn cũng hiểu được, tại sao Cố Tiên Thành có thể làm được vô thanh vô tức chống giống di động, hơn nữa lực lượng cũng tựa hồ vĩnh không khô kiệt. Ở tùy đường trước kia, thế tục giới cùng tu hành giới có vô cùng mật thiết liên lạc, không ít thế tục hoàng quyền đều có được tu hành giới người thủ hộ, mà tại sở hữu tu hành giới trong môn phái có một phái người vô cùng đặc biệt, bọn họ đặc biệt thay người nắm quyền thủ vệ lăng mộ. Này nhất phái người có một bộ cực kỳ đặc biệt pháp môn, bọn họ có thể bỏ qua thân thể, đem chính mình dung nhập vào âm trạch địa cung trận pháp trong, làm cho mình cùng địa cung tan ra làm một thể. Mặc dù như vậy liền cùng đại đạo vô duyên, nhưng là chỉ cần địa cung bất diệt, hắn là được chọn đời sinh tồn được. Này nhất phái người pháp môn mặc dù không thể ở Nam Bắc triều dung chuyển thời kỳ chuyển thừa xuống tới, nhưng là một chút tàn phiến nhưng sắp nhập vào đời sau phong thủy chi học ở bên trong, mà Cố Tiên Thành có thể từ nơi này chút ít tàn phiến trùng trở lại như cũ bộ này pháp môn, coi như là cả đời kinh diễm tài. Đối với giữa hai người ân oán tình kỷ, Từ Trường Thanh chút nào nhúng tay hứng thú cũng không có, hắn tâm tư hoàn toàn đều ở Tứ Linh trấn tỷ trên. Hắn thừa dịp mấy người tranh đấu không nghỉ, cũng vọt không ra tay đến từ cơ, thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, trực tiếp hướng Tứ Linh trấn tỷ vọt tới. Mặc dù Từ Trường Thanh động tác vô cùng kín đáo, nhưng là cái này địa cung chính là Cố Tiên Thành thân thể, bất luận kẻ nào nhất cử nhất động cũng chạy không khỏi hắn nắm giữ. Ở Từ Trường Thanh di động thân thể trong nháy mắt đó, Cố Tiên Thành cũng đã phát hiện, chỉ thấy hắn ngăn trở thập biến ma quân một kích sau, thân thể đầu giật mình, một người khác Cố Tiên Thành liền từ trong thân thể của hắn tách ra, tại chỗ biến mất, sau đó ra hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Phân thân thuật. Từ Trường Thanh sắc mặt hơi mẩn ra, rất nhanh hắn liền thoải mái, địa cung trung có cơ hồ vô tận linh khí, chỉ cần Cố Tiên Thành tâm thần tu vi có thể chịu đựng được, hắn là có thể hóa thân ngàn vạn. So với thượng cổ pháp thuật không thể yếu, khó trách đối mặt hùng hổ, ngay cả phá hai cung thập biến ma quân, Cố Tiên Thành vẫn chút nào không hoảng hốt. Quy 1 chương 227, hiểm cảnh hoàn sinh, thượng. Ở Từ Trường Thanh sau, Cố Tiên Thành lạnh nhạt hỏi, "Từ tiên sinh, chuẩn bị thu hồi ta nên lấy đồ?" Từ Trường Thanh thân hình cấp ngừng, hạ xuống đến tượng đá thanh điệu trên người, nói, "Cố tiền bối ngăn trở ta, là chuẩn bị đổi ý không được. Ta đã cùng địa cung hoàn toàn tan ra làm một thể, lấy địa cung trận lực cũng đủ để trấn trụ Chu Trang số mệnh, tứ linh trấn tỷ ta vô dụng." Cố Tiên Thành lắc đầu, chỉ thập biến ma quân nói, "Bất quá trước tiên ở cường địch trước mặt, Tứ Linh trấn tỷ nhưng giúp ta lui kẻ địch, chỉ cần Khấu Quân giúp đi, ta lập tức đem Tứ Linh trấn tỷ hai tay giơ lên." Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, nói, "Cũng không phải là ta không tin được Cố tiền bối, chỉ cần tiền bối đem Tứ Linh trấn tỷ giao cho tại hạ nhưng lấy trợ giúp tiền bối chung ngự ma đầu." Cố Tiên Thành nhìn Từ Trường Thanh một lúc lâu, trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, lúc này lộ ra vẻ thành thạo thập biến ma quân nhưng hướng về phía Cố Tiên Thành cười ha ha, cũng nói, "Cố Tiên Thành, ngươi tính toán đánh cho mặc dù vang, nhưng là nhân gia cựu lưu nhất mạch đích thủ đoạn cũng không kém, ta xem tới ngươi lần này làm sao hồ lộ qua. Ngươi đang ở đây uy hiếp ta?" Cố Tiên Thành nghe tiếng, sắc mặt âm trầm hướng Từ Trường Thanh nói. Từ Trường Thanh đem kim đan chân nguyên vận chuyển toàn thân, nâng cao tinh thần đề phòng, nói, "Chưa tính là uy hiếp, chỉ bất quá ta thói quen là tiền tiểu nhân sau có tử." Vừa nói chuyện, thập biến ma quân tăng nhanh động tác trên tay, nhìn dáng dấp thế phải ngồi cơ đem hai người bắt lại. Cố Tiên Thành thi triển ra phân thân phương pháp sau, đối địch phản ứng rõ ràng yếu bất khâu ít, nhìn dáng dấp kỳ tâm thần tu vi còn không cách nào làm được nhất tâm nhị dụng, mà đồng giáp cương thi vương nhược điểm bị thập biến ma quân nắm giữ được nhất thanh nhị sở, căn bản phát huy không được quá lớn tác dụng. Rất nhanh thập biến ma quân liền vãn hồi xu hướng suy tàn. Ngược lại đem hai người địa thế công hoàn toàn áp chế đi xuống. Đang lúc này, Cố Tiên Thành bỗng nhiên từ Từ Trường Thanh trước mặt biến mất, trở lại chiến đoàn trong, hai cái phân thân hợp lại là một, ngăn cản được thập biến ma quân công kích, tựa hồ có lòng cùng Từ Trường Thanh làm khoản này giao dịch. Thấy tình cảnh này, Từ Trường Thanh cũng cho là Cố Tiên Thành đón nhận điều kiện của mình, đang chuẩn bị phi thân đi tới đem Tứ Linh trấn tỷ hai xuống. Nhưng là làm sắp đụng phải Tứ Linh trấn tỷ thời điểm, hắn bỗng nhiên lại cảm giác chuyện tựa hồ có chút kỳ hoặc, do dự một chút, đưa tay thu sẽ đến. Đang lúc này, Cố Tiên Thành sắc mặt hơi đổi, tựa hồ có chút kinh ngạc, cảm giác giống như là năm chắc tính toán thất bại một loại. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục màu gốc. Tâm thần khẽ nhúc nhích, đồng giáp cương thi vương cảm thấy chỉ thị của hắn, lập tức thoát khỏi vòng chiến, giơ lên chiều rộng lưỡi dao chạm mã đao hướng Từ Trường Thanh bổ tới. Đại đao bị hùng hậu thi khí gói lại, tản mát ra xanh hồng sắc quang mang, trên không trung xẹt qua lúc, sinh ra thê lương điệu tiếng thê ở. Từ Trường Thanh mới vừa rồi ở một bên nhìn thập biến ma quân đối phó đồng giáp cương thi vương, lộ ra vẻ vô cùng dễ dàng, không khỏi có chút phất lở. Nhưng là thấy đến một đao kia xu thế sau, hắn rõ ràng biết được chính mình có chút coi thường đồng giáp cương thi vương thực lực, đồng giáp cương thi vương xa xa không có hắn tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Cho dù là không có thần trí, hình dạng cùng khôi lỗi địa đồng giáp cương thi vương, hắn cũng là đứng ở tu hành giới đỉnh đoan cường giả. Từ Trường Thanh nội tâm mặc dù có điểm ảo não mới vừa rồi tại sao quỷ thần xui khiến là không lập tức đem Tứ Linh trấn tỷ lấy xuống, nhưng rất nhanh liền hồi phục xong, trong nháy mắt từ tụ lý càn khôn trung gỡ xuống chấp phủ, dịu chặn lại đồng giáp cương thi vương địa một cái kia. Một cổ không thể so với Hỗn Nguyên Kim thân yếu đích lực lượng đánh cho hắn bay thấp đi ra ngoài, một đoàn đồng giáp thi khí theo chấp phủ, dịu lan tràn lên phía trên muốn ăn mòn thân thể của hắn, nhưng là Hỗn Nguyên Kim thân trung ẩn chứa công đức lực cũng không phải là ăn chay địa, rất dễ dàng đã thi khí luyện hóa sạch sẽ, hóa thành một cổ khói xanh. Đồng giáp cương thi vương cường tấn công mà lên, Từ Trường Thanh cũng thi triển tất cả vô liếng, tới chống đỡ, song phương giao thủ hơn 10 chiêu sau, vẫn bất phân thắng bại. Đồng giáp cương thi vương ngay cả như thập biến ma quân sở nói như vậy không có thần thức, nhưng bằng vào khi còn sống võ tướng địa bản năng, đối mặt Từ Trường Thanh giống như thủy triều một loại địa công kích thủy trùng cũng có biện pháp nhất nhất hóa giải, duy nhất có thể đối với hắn tạo thành thương tổn địa chỉ có trời xanh khắc chế cương thi một linh khí. Song cả địa cung bên trong nhưng không có một tia mục linh khí, Từ Trường Thanh không cách nào dựa vào Cửu Lưu Đại Đạo từ ngoại giới mà lực, chỉ có bằng vào bản thân mình địa ngũ hành tương sinh lực, cứ như vậy ngũ hành chiến quyết uy lực liền lộ ra vẻ nhỏ rất nhiều, không cách nào mang đến cho hắn vết thương chí mệnh. Ở Từ Trường Thanh một quyền đem Đồng Giáp Cương Thi Vương bức lui mấy bước sau, Đồng Giáp Cương Thi Vương bỗng nhiên mượn lực thân thể bay lên không thi triển ra một cái long xà biến, tay trong đại đao ngưng tụ thi khí, hung hăng hướng Từ Trường Thanh trên đầu bổ tới. Đối mặt như thế chiêu thức, Từ Trường Thanh nhưng không có làm ra cái gì tránh né động tác, hắn đã nhìn ra Đồng Giáp Cương Thi Vương mặc dù thi khí vô cùng vô tận, nhưng là của hắn chiêu thức lại không thể rất tốt vận dụng những thứ này thi khí. Thi khí ngay cả đồng hậu cứng hãn, nhưng tốt mã rẻ tuổi, tán mà không tụ, so với của mình Đồng Giáp Thi phân thân có lẽ còn muốn kém hơn chút ít, lấy Hỗn Nguyên Kim thân tuyệt đối có thể thừa nhận được loại trình độ này công kích. Chỉ nghe thấy thình thịch nhất thanh một hưởng, Từ Trường Thanh ngạnh xanh xanh nhận chịu một đao kia. Chuyện quả nhiên như hắn suy nghĩ, Hỗn Nguyên Kim thân công đức lực ở thời điểm mấu chốt nhất, tạo thành một cái hộ thể màn hào quang, khó khăn lắm tốt chặn lại này một cái vào đầu đao phách. Mặc dù một đao kia không có thương tổn đến Từ Trường Thanh, nhưng là Đồng Giáp Cương Thi Vương đích tiên sinh thần lực nhưng cũng ép tới đầu gối của hắn không khỏi nhẹ nhàng loan, thân hình trầm xuống rồi chút ít. Thừa dịp Đồng Giáp Cương Thi Vương còn chưa từ lực phản chấn trung trì hoãn tới đây, Từ Trường Thanh lấy khí thế sét đánh không kịp bưng hai, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra mười mấy mai quan tài đinh, đem một linh chiến quyết phát huy đến cực hạn, sở hữu một linh khí tập trung vào quan tài đinh tiêm trên đỉnh, đâm vào Đồng Giáp Cương Thi Vương quanh thân chí âm huyệt vị trong. Làm quan tài đinh đâm vào rồi Đồng Giáp Cương Thi Vương quanh thân huyệt vị sau, Từ Trường Thanh không thể tránh thoát hắn đồng thời đánh ra một quyền, bị đánh trúng ngay cả lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững thân hình. Lúc này bị chế trụ chí âm huyệt vị Đồng Giáp Cương Thi Vương không có tiếp tục đoạt tấn công, mà là đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích, vốn là vờn quanh ở Đồng Giáp Cương Thi Vương quanh thân thi khí tất cả đều lùi về đến kia trong cơ thể. Lúc này Đồng Giáp Cương Thi Vương khí thế không giảm phản thăng, quan tài đinh hiển nhiên không có đạt tới dự tính hiệu quả, hơn nữa còn có điểm lộng xảo thành chuyên trợ giúp Đồng Giáp Cương Thi Vương ngưng tụ thi khí. Đồng Giáp Cương Thi Vương sở dĩ không thể biến thành hạt bạn, lớn nhất có thể chính là Cố Tiên Thành không có cho hắn thích hợp luyện thi phương pháp làm hắn thi khí ngưng kết, do đó cuối cùng giấy lên thi hỏa, thi khí tùy âm chuyển dương. Song trước mắt Từ Trường Thanh quan tài đinh nhưng biến tướng trợ giúp Đồng Giáp Cương Thi Vương ngưng kết rồi thi khí, nói cách khác hắn tùy thời cũng có thể sinh ra thi hỏa, hóa thân hạt bạn. Quy 1 chương 228, hiểm cảnh hoàn sinh, hạ. Trường Thanh tự nhiên không thể để cho loại chuyện này phát sinh, bước nhanh xông lên phía trước, tập trung khí, liên tục xuất thủ, đem đánh vào thi thể bên trong, muốn dùng cái này đem ngưng tụ thi khí tách ra. Đồng Giáp Cương Thi Vương mặc dù cũng làm ra rồi phản kích, nhưng bởi vì thi thể nhận được quan tài đinh hạn chế, cộng thêm Từ Trường Thanh quỷ mị thần hành phát huy đến cực hạn, hắn thủy chung không cách nào chạm được Từ Trường Thanh thân thể. Làm Từ Trường Thanh đem hơn 10 cổ tới tinh khiết một linh khí đánh vào Đồng Giáp Cương Thi Vương trong cơ thể sau, tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trở nên gay gắt rồi Đồng Giáp Cương Thi Vương trong cơ thể thi khí. Thi thể cũng theo bản năng dẫn động một linh khí ngưng kết vụ thi đan trung quanh, coi đây là cơ, nước chảy thành sông một loại trong nháy mắt phát lên một đoàn xanh đậm sắc thi hỏa, rất nhanh liền theo thi khí nhanh chóng lan tràn toàn thân. Không bị khống chế thi hỏa nhanh chóng lan tràn đến Đồng Giáp Cương Thi Vương toàn thân, trên người hắn khôi giáp tất cả đều ở trong chớp mắt liền tan ra hóa thành một đống thiết chấp, chỉ có tay trong chiều rộng lưỡi dao chiến mã đao vẫn phát ra nảy thâm tử sắc quang mang, hơn nữa theo thi hỏa rèn luyện, tia sáng càng ngày càng sáng. Giờ khắc này Từ Trường Thanh có chút thúc thủ vô sách, hắn không cách nào từ trong đầu sách cổ giảm tìm được đối sách. Gần nhất Đồng Giáp Cương Thi Vương hắn có thể cảm giác được rõ ràng rồi Đồng Giáp Cương Thi Vương đang từ từ biến hóa, làm thi hỏa biến thành đất màu đỏ thời điểm, Đồng Giáp Cương Thi Vương sẽ gặp hóa thân làm hạt bạn, đến lúc đó cho dù là toàn thịnh thời kỳ thập biến ma quân chỉ sợ cũng muốn đối với này bán thần quái vật nhượng bộ lui binh. Ở một mặt khác, chiến đấu không nghỉ thập biến ma quân cùng Cố Tiên Thành không hẹn mà cùng cảm thấy Từ Trường Thanh bên này biến hóa, bọn họ riêng của mình lui nhường một bước, không có tiếp tục công kích, sau đó đồng thời hướng bên này nhìn tới đây. Cố Tiên Thành thấy Đồng Giáp Cương Thi Vương biến hóa, vẻ mặt hoảng sợ, đồng thời cảm giác được chính mình đang từ từ mất đi đối với Đồng Giáp Cương Thi Vương khống chế, không khỏi hướng Từ Trường Thanh giống lớn nói, ngươi đến tụt cùng làm những thứ gì? Tại sao muốn trợ giúp chiến nô hóa thi? Thập biến ma quân giờ phút này cũng trở nên phá lệ quái dị, khổng lồ ma khí tụ tập ở trong ánh mắt trở nên đen nhánh một mảnh, ánh mắt chung quanh tất cả đều hiện ra một chút ma tu văn tự, máu đen từ trong hốc mắt chảy ra, nhưng ánh mắt của hắn thủy chung cũng ngó chừng đang biến hóa Đồng Giáp Cương Thi Vương. Đương nhiên, hắn lớn tiếng kêu lên, Huyết Kỳ Môn. Hắn điệu thi đan ở Huyết Kỳ Môn. Nhanh lên một chút đánh hắn Huyết Kỳ Môn, đem thi hỏa đánh tan. Đối trước mắt tình huống thúc thủ vô sách Từ Trường Thanh nghe tiếng sau, không khỏi suy nghĩ nhiều xông lên phía trước, ngũ hành chiến quyết sửa thành thủy linh bí quyết, hai tay lại càng kết thành mật tông đại nhật liên hoa ấn, kết thành một đóa xung đầy đủ điện nước khí hoa sen đánh vào kết kết thật thật đánh vào Huyết Kỳ Môn trên. Cổ lực lượng này đánh vào ở vừa bắt đầu đích sắc đem thi hỏa từ thi đan trên chốc ra, nhưng là rất nhanh thi hỏa liền đem thủy linh hoa sen tách ra, một lần nữa bao ở rồi thi đan. Đồng thời Từ Trường Thanh thủ cũng bị một cỗ lực lượng kỳ dị niêm trụ như vậy gắt gao địa dán tại rồi thi thể Huyết Kỳ Môn trên. Một cổ thi hỏa không cố kỵ chút nào theo Từ Trường Thanh thủ cánh tay lan tràn đến hắn địa toàn thân, muốn đưa đốt thành cho bụi, hơn nữa Đồng Giáp Cương Thi Vương cũng trở về thân gia quyền, hung hăng đánh vào không cách nào tránh né Từ Trường Thanh trên người, đánh cho hắn khí huyết cuồn cuộn. Đồng Giáp Cương Thi Vương quyền lực Từ Trường Thanh địa Hỗn Nguyên Kim thân còn có thể thừa nhận được, nhưng là Đồng Giáp Cương Thi Vương trên người thi hỏa nhưng không có chút nào biện pháp giải quyết. Loại này thi hỏa cực kỳ âm độc, bám vào ở Từ Trường Thanh thân thể mặt ngoài, nhanh chóng hủ thực Từ Trường Thanh thật vất vả tích lũy đứng lên địa công đức kim quang. Dùng hết cho dù phương pháp nào cũng không cách nào đem đánh sơ xác. Bị vây vây, khốn, địa Từ Trường Thanh rất rõ ràng, nếu như trong cơ thể công đức kim quang toàn bộ tiêu hao hết rồi, như vậy hắn cũng tiếp theo bị này thi hỏa tươi sống chết cháy, mặc dù đổi thành Đồng Nguyên Đồng Giáp Thi phân thân cũng giống như vậy kết cục. Ở nơi này thời khắc sinh tử, Từ Trường Thanh ngược lại trở nên cực kỳ tinh táo, ở chống đỡ Đồng Giáp Cương Thi Vương công kích đồng thời, tâm thần trong nháy mắt chìm vào đạo tâm cảnh giới, nhanh chóng tìm đối sách. Ở tính ra cái hô hấp sau, Từ Trường Thanh tâm thần một lần nữa trở lại trong cơ thể. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin, hơn nữa trong mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt vẻ. Không có chút nào linh thức đồng giáp cương thi vương chẳng qua là tuần hoàn theo bản năng không ngừng công kích Từ Trường Thanh. Không thể có thể cảm nhận được Từ Trường Thanh giờ phút này tâm tình biến hóa. Lúc này Từ Trường Thanh nhanh chóng vận chuyển Cửu Lưu Đại Đạo, trong cơ thể sở hữu kim quang dịch chân nguyên tất cả đều điều động, tuần hoàn theo tụ lý càn khôn đại pháp mạnh mẽ rót vào cánh tay huyệt vị bên trong Định Thiên Hỗn Nguyên Châu phân thân trong. Cặp kia bị gắt gao dính vào thi thể trên hai tay lập tức tản mát ra một cổ chói mắt bạch sắc quang mang, sau đó huyệt vị trung mấy chục mai Định Thiên Hỗn Nguyên Châu phân thân truyền ra một cổ lực lượng, đem lẫn nhau giao hòa, hơn nữa dọc theo kinh mạch cùng tụ lý càn khôn thế giới mở rồi một cái có khác với kinh mạch lối đi. Làm tất cả Định Thiên Hỗn Nguyên Châu trong đích lực lượng liên tiếp ở chung một chỗ sau, một cổ để cho bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự hấp lực từ Từ Trường Thanh lòng bàn tay huyệt lao cung truyền ra, cường như đồng giáp cương thi vương cũng không cách nào đối với cổ lực lượng này làm ra cái gì chống cự, trong nháy mắt liền bị cổ lực lượng này hút vào rồi tụ lý càn khôn trong thế giới. Ở đây tĩnh mịch tụ lý càn khôn trong thế giới, đồng giáp cương thi vương thi hỏa trong nháy mắt dập tắt, thi khí, thi đan tính thi thể chung một chút yếu ớt bản năng thần thức cũng bị Định Thiên Hỗn Nguyên Châu thật nhanh hấp thu cái sạch sẽ, đồng giáp cương thi vương hoàn toàn biến thành một cụ vô linh thức, vô thi khí thây khô, hay cùng ngày đó đồng giáp thi phân thân giống nhau. Từ Từ Trường Thanh lâm vào khốn cảnh, đến đồng giáp cương thi vương được thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, cả quá trình bất quá là tính ra cái thời gian hô hấp. Thập biến ma quân cùng Cố Tiên Thành chẳng qua là thấy một trận chói mắt bạch quang hiện lên sau, đồng giáp cương thi vương liền từ bọn họ trước mắt biến mất, chỉ để lại rồi sắc mặt tái nhợt Từ Trường Thanh đứng cô đơn ở nơi đó. Bọn họ trên mặt mặc dù không có bất cứ dị thường nào vẻ mặt, nhưng trong lòng sôi trào không dứt, ai cũng không có thấy rõ Từ Trường Thanh thi triển loại nào pháp thuật. Trong lúc nhất thời, hai người cũng đối với Từ Trường Thanh tu vi cũng sinh ra rồi một loại bí hiểm lôi giác. Mặc dù mạnh mẽ vận chuyển tụ lý càn khôn đại pháp, thu đồng giáp cương thi vương bất quá là trong nháy mắt, nhưng là đối với Từ Trường Thanh thân thể mà nói cũng là lớn lao cái nặng. Trong cơ thể hắn kim quang dịch chân nguyên chẳng những đi 7-8 phần, hai tay kinh mạch cũng bị thương không nhẹ, ở chỗ này sau đích thời gian rất lâu cũng không thể phát huy toàn lực. Ngoài ra khi hắn cánh tay huyệt vị trong đích Định Thiên Hỗn Nguyên Châu phân thân cũng trở nên lờ mờ không ánh sáng, tựa hồ bên trong tích lũy lực lượng duy nhất toàn bộ hết sạch, còn muốn tưởng khôi phục đến đem có linh thức vật thể thu vào tụ lý càn khôn trạng thái, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài.